Chương 2634 Phàm Hỏa Luyện Đan. Chương 2634 Phàm Hỏa Luyện Đan. Thẩm Trầm Phong, không có lựa chủng, ngươi ngay cả nhất phẩm linh đan đều luyện không ra. Thế nhưng là bây giờ, ngươi vậy mà muốn luyện chế tam phẩm linh đan. Ta nhìn, ngươi chính là tới quấy rối đi. Tại Tưởng Tài dẫn đầu xuống, chung quanh người tu luyện đều là mặt mũi tràn đầy trào phúng. Hàm Thu tiểu thư nói, chỉ cần ta có thể luyện chế ra linh đan, liền có thể trở thành luyện đan sư. Về phần ta luyện chế ra mấy phẩm linh đan, liên quan gì đến ngươi? Thẩm Trầm Phong sắc mặt đột nhiên lạnh, không chút khách khí nói ngươi. Tưởng Tài mặt mũi tràn đầy giận dữ, nhưng lại tìm không thấy phản bác lý do, không khỏi thở sâu, mặt mũi tràn đầy oán hận, nói tốt, Thẩm Trầm Phong, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi tên phế vật này, đến tột cùng có thể luyện ra thứ gì? Há miệng phế vật, ngậm miệng phế vật, cũng không biết ban đầu là ai, bị người đánh gãy tư chi, hơn nửa năm đều không xuống giường được. Thẩm Trầm Phong cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, ngươi nói cái gì? Tưởng Tài bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi hỏi tốt, không được cấm ý. Thẩm Trầm Phong, bây giờ linh dược đều đã đến, chúng ta bắt đầu đi. Hàm Thu một bước tiến lên, vội vàng mở miệng nói ra. Mặc dù trong nội tâm nàng biết, chỉ bằng Thẩm Trầm Phong tình huống hiện tại, căn bản không có khả năng luyện ra linh đan. Nhưng nhìn Thẩm Trầm Phong tự tin biểu lộ, nàng chưa chắc không có vẻ mong đợi. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tu sĩ thiên tài, bởi vì không cách nào cô động hỏa chủng, bị luyện đan sư cự tuyệt ở ngoài cửa. Nếu như Thẩm Trầm Phong thật sự có thể thành công, đôi này toàn bộ giới luyện đan tới nói, đều sẽ là một trận cách mạng tốt. Đã như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Thẩm Trầm Phong cũng không có do dự, trực tiếp điểm đốt túi khô, nhét vào dưới đan lô. Trong nháy mắt, hỏa diễm cháy hùng hực. Từng luồng kinh người sóng nhiệt khuếch tán ra đến, làm cho cả luyện đan sư công hội nhiệt độ kịch liệt tiêu thăng. Cứ việc tất cả mọi người nóng mồ hôi đầm địa, nhưng là Thẩm Trầm Phong y nguyên khí định thần nhàn, không có bất kỳ cái gì muốn luyện đan ý tứ. Thẩm Trầm Phong, ngươi không phải nói muốn luyện đan à? Chuyện cho tới bây giờ, làm sao còn không động thủ? Ngươi dự định để cho chúng ta đợi đến lúc nào? Trung quanh người tu luyện không khỏi phập phồng không yên, tiếng ồn không ngừng, chẳng lẽ ngươi không biết luyện đan trình tự? Tưởng Tài mặt mũi tràn đầy trào phúng, nạo báng nói ra, Thẩm Trầm Phong, có muốn hay không ta dạy ngươi? Ngươi cũng hiểu luyện đan? Thẩm Trầm Phong nhíu mày, hơi có kinh ngạc hỏi, không hiểu? Tưởng Tài lắc đầu, muốn nói cái gì nếu không hiểu, ngươi ở chỗ này giả trang cái gì? Câm miệng cho ta. Thẩm Trầm Phong hừ nhẹ một tiếng, ngôn từ sắc bén. Thẩm Trầm Phong. Tưởng Tài gắt gao nắm chặt nắm đấm, trên mặt lộ ra khắc cốt minh tâm hận ý. Thẩm Trầm Phong, ngươi dự định chừng nào thì bắt đầu? Hàm Thu xoa xoa mồ hôi trán nước đọng, nhịn không được mở miệng hỏi. Mặc dù chỉ là phán hỏa, nhưng là ở dưới khoảng cách gần như vậy, cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận, chờ một chút. Thẩm Trầm Phong quan sát đến hỏa thế, nhẹ nhàng nói ra, còn phải đợi. Hàm Thu trong lòng có chút hiếu kỳ, nói giấy lên đại hỏa, lại không luyện đan. Ngươi đây là đang làm gì? Nhiệt lô. Thẩm Trầm Phong cũng không quay đầu lại, ngữ khí lãnh đạm nhiệt lô. Hàm Thu có chút sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nói đó là cái gì? Cái gọi là nhiệt lô, chính là để lò luyện đan đều bị nóng, để tránh nổ lô đồng thời tổn thương linh dược dự tính. Đây là luyện đan cơ bản nhất trình tự, ngươi làm sao ngay cả cái này cũng đều không hiểu? Thẩm Trầm Phong nhìn xem Hàm Thu, nhịn không được có chút hồ nghi. Hàm Thu vô ý thức há to mồm, không biết nên trả lời như thế nào. Ở trên trời Huyền Đại Lục, tất cả luyện đan sư đều là nhóm lửa hỏa chủng, lại đem linh dược đưa lên đến lò luyện đan ở trong, trải qua thời gian nhất định chế biến, liền có thể trở thành linh đan. Nàng luyện đan thời gian dài như vậy, chưa từng có nghe nói qua nhiệt lô loại vật này. Thế nhưng là bây giờ, lại bị một cái không hiểu luyện đan phế vật trào phúng. Hàm Thu trong lòng khó thở, chính là muốn phản bác không sai biệt lắm. Thẩm Trầm Phong cầm lấy bên người linh dược, một mạch toàn bộ rót vào trong lò luyện đan ông trời của ta. Thẩm Trầm Phong, ngươi đây là đang làm gì? Nhìn xem Thẩm Trầm Phong động tác, chung quanh người tu luyện còn không có ý thức được nguy hiểm. Nhưng là Hàm Thu đã bắt đầu hít một hơi lãnh khí. Mặc dù nói luyện đan chính là đem linh dược rót vào lò luyện đan ở trong, chế biến thành đan dược quá trình. Nhưng là mỗi loại linh dược dược hiệu khác biệt, chế biến thời gian cũng khác biệt. Cho nên luyện đan sư tại khi luyện đan đều sẽ căn cứ dược hiệu, đem linh dược từng nhóm đưa lên. Có chút sai lầm, chính là vạn kiếp bất phục. Nhẹ thì đan dược hủy hết, nặng thì nổ thân lò vong. Mà giống Thẩm Trầm Phong dạng này, một mạch đem mười mấy loại linh dược toàn bộ quăng vào lò luyện đan ở trong, cũng chỉ có một loại hậu quả, đó chính là nổ lô. Quả nhiên. Ong ong ong. Không đợi Hàm Thu trong đầu ý nghĩ rơi xuống, trong đại điện cái kia to lớn lô đỉnh, bỗng nhiên rung động kịch liệt đứng lên. Đây là nổ lô, muốn nổ lô. Thẩm Trầm Phong, ngươi tên hôn đản này, chính mình không muốn sống, lại còn muốn lôi kéo chúng ta trốn cùng. Thẳng đến lúc này, chung quanh người tu luyện lập tức ý thức được nguy hiểm. Nổ lô cũng không phải đùa giỡn. Nếu là đan lô nổ tung lên, nhẹ thì đầy bụi đất, nặng thì đan hủy người vong. Mà lại luyện chế linh dược phẩm cấp càng cao, lò luyện đan nổ lô thời điểm, uy lực liền càng mạnh mẽ. Thẩm Trầm Phong luyện chế chính là cấp 3 linh đan. Nếu là một khi đan lô nổ tung lên, chỉ sợ toàn bộ luyện đan sư công hội đều muốn san thành bình địa. Vừa nghĩ đến đây, vừa mới mặt mũi tràn đầy trào phúng người tu luyện, lập tức quỷ khóc sói gào, các huynh đệ, chạy mau a. Đan lô muốn nổ. Mau cứu ta, ta còn không muốn chết. Tất cả mọi người một bên hoảng sợ kêu to, một bên hướng về cửa vào chen chúc mà đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ luyện đan sư công hội loạn cả một đoàn. Ngay tại tất cả mọi người đều rất cảm thấy hoảng sợ thời điểm, phanh, một đạo thanh âm thanh thúy như là sấm nổ giống như vang vọng toàn bộ đại điện. Tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp Thẩm Trầm Phong sắc mặt từng hồng, trong tiếng hít thở, một trường đánh vào to lớn trên lô đỉnh. Vốn chỉ là có chút rung động lô đỉnh, lúc này rung động càng thêm mãnh liệt, thậm chí toàn bộ đại điện đều gây nên cộng hưởng. Cái này Thẩm Trầm Phong quả nhiên không có ý tốt, chính hắn không muốn sống, vậy mà muốn lôi kéo chúng ta cùng chết. Thẩm Trầm Phong, nhanh lên dừng tay. Ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi làm như vậy sẽ cho các ngươi Thẩm gia mang đến hậu quả gì? Có chút tỉnh táo người tu luyện, nhịn không được lớn tiếng quát lớn. Thẩm Trầm Phong mắt điếc hai ngơ, song trưởng dùng sức, hung hăng đập vào trên lô đỉnh. Phanh! Lô đỉnh điên cuồng rung động. Uy thế kinh khủng kia làm cho tất cả mọi người trong lòng run sợ xong. Lần này, chúng ta toàn xong. Nếu là loại lò luyện đan này nổ tung, đừng nói luyện đan sư công hội, chính là toàn bộ đường cái, chỉ sợ đều muốn bị san thành bình địa. Nhìn xem cái kia điên cuồng rung động đại đỉnh, tất cả người tu luyện đông cảm giác trong lòng tuyệt vọng. Thậm chí có chút nhát gan người tu luyện, đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân làm không lên một chút khí lực. Chương 2635, chứng kiến kỳ tích. Chương 2635 chứng kiến kỳ tích. Ngay tại tất cả mọi người coi là lò luyện đan muốn lúc nổ. Phanh phanh phanh. Thẩm Trầm Phong thở sâu, liên tiếp đánh ra ba trưởng. Mỗi một trưởng đều dùng dốc hết toàn lực. Cái kia vô cùng cường đại lực lượng, để lò luyện đan to lớn, giống như con quay xoay tròn. Thẩm Trầm Phong, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ, ngươi muốn cho tất cả mọi người cùng ngươi cùng chết sao? Hàm Thu mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhịn không được quát lớn. Nhưng mà, sau một khắc, Thẩm Trầm Phong trong tiếng hít thở, lần nữa một trưởng vỗ tại trên lô đỉnh. Trong nháy mắt, nguyên bản rung động kịch liệt lô đỉnh, phảng phất mất đi hết thể khí lực, đông nhiên bình tĩnh trở lại. Cái này cực độ tương phản, làm cho tất cả mọi người không sai cùng phòng. Bọn hắn ngơ ngác nhìn cái kia to lớn lô đỉnh, ánh mắt lom lom nhìn, sợ đan lô đột nhiên bạo tạc. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch. Toàn bộ đại điện an tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, chỉ còn lại có từng đợt thô trọng tiếng thở dốc. Trọn vẹn nửa ngày các ngươi ngửi được cái gì không có? Một cái sắc mặt tái nhợt người tu luyện, nhịn không được nhẹ giọng hỏi đây là mùi vị gì? Thơm quá a. Ta tu luyện nhiều năm như vậy, chưa từng có người qua, thơm như vậy mùi. Nhất làm cho người không thể tưởng tượng nổi chính là, nghe thấy cỗ hương khí này về sau, ta vậy mà cảm giác toàn thân thông suốt, phảng phất có dùng không hết khí lực. Không sai, ta cũng có loại cảm giác này. Đây rốt cuộc là mùi vị gì? Tất cả mọi người rút đông lạnh lấy cái mũi, nghe cái kia thấm lòng người phi hương vị, trên mặt một trận say mê đan hương. Hàm Thu sắc mặt đại biến, lập tức không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thẩm Trầm Phong, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nói đan thành thượng phẩm, mười dặm truyền hương. Thẩm Trầm Phong, ngươi vậy mà luyện ra đan hương? Cái gì? Đan thành thượng phẩm, mười dặm truyền hương? Nói như thế, Thẩm Trầm Phong vậy mà thật luyện chế được linh đan? Cái này sao có thể? Vừa mới tỉnh lại người tu luyện, lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Bọn hắn đồng loạt nhìn xem Thẩm Trầm Phong, giống như gặp quỷ, trên mặt lộ ra cực độ quỷ dị biểu lộ đan thành thượng phẩm, mười dặm truyền hương. Thẩm Trầm Phong chỉ dựa vào phán hỏa, vậy mà thật luyện chế được linh đan ông trời của ta. Hán, vậy mà thật làm được. Vô số người tu luyện, trong lòng nhịn không được rên rỉ lên. Hồi tưởng lại bọn hắn vừa mới chào phúng Thẩm Trầm Phong, không hiểu lúc luyện đan tình cảnh, không khỏi nội tâm xấu hổ. Lại nhớ tới vừa mới đặt cược ngân phiếu, càng làm cho bọn hắn lòng như dao cắt, đây chính là bọn hắn toàn bộ gia sản á, nhưng là bây giờ, tất cả đều không có. Vừa nghĩ đến đây, có không ít yếu ớt người tu luyện, kém chút liền khóc lên. Mà vào lúc này, trong đại điện không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thẩm Trầm Phong, ngươi tên phế vật này, làm sao có thể luyện ra linh đan? Tưởng Tài thất hồn lạc phách nhìn xem Thẩm Trầm Phong, trong ánh mắt tràn ngập mờ mịt. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, tu vi mất hết, kinh mạch hủy hết, đã so như phế nhân Thẩm Trầm Phong, vì cái gì có thể bằng vào phàm hỏa, luyện chế được linh đan? Đây chính là luyện đan sư công hội vô số cao thủ, đều không thể đánh hạ nan đề a, thế nhưng là bây giờ, lại bị Thẩm Trầm Phong nhẹ nhõm giải quyết, không có gì không có khả năng. Liên loại phế vật này, lại có thể biết cái gì? Thẩm Trầm Phong hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt lãnh đạm. Hàm Thu tiểu thư, mặc dù nói Thẩm Trầm Phong luyện chế được đan hương, nhưng là thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nếu như không thể để cho chúng ta tận mắt thấy linh đan, chỉ dựa vào đan hương, chỉ sợ không cách nào làm cho lòng người phục a. Còn xin Hàm Thu tiểu thư, tiến lên mở ra lò luyện đan, để cho chúng ta kiến thức một chút, Thẩm Trầm Phong đến cùng có hay không luyện ra linh đan. Một tên lão giả tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy tỉnh tói nói không sai. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Chỉ dựa vào đan hương, cũng không thể kết luận Thẩm Trầm Phong luyện chế được linh đan. Tưởng Tài kịch liệt thở hào hẹn, phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng, một bước vọt tới lò luyện đan trước mặt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói, Thẩm Trầm Phong, ngươi tên phế vật này, làm sao có thể luyện ra linh đan? Giả, đây hết thảy đều là giả. Hiện tại, ta liền đến vạch trần ngươi cho xiếc, làm cho tất cả mọi người nhìn xem diện mục thật của ngươi. Nói, Tưởng Tài tiến lên bắt lấy lô đỉnh mũi trước, đồng nhiên nhấc lên. Trong nháy mắt, từng đạo hào quang chói sáng, giống như kiếm khí giống như, từ trong lô đỉnh tỏa ra a. Con mắt của ta. Tưởng Tài không sai cùng phòng, lập tức hai mắt nhói nhói, ngã trên mặt đất liều mạng kêu gào. Nhưng là giờ khắc này, đã không có người đi chú ý Tưởng Tài. Mọi người cùng soát soát nhìn xem trong lò luyện đan, cái kia từng khỏa viên nhuận vô hạn, hiện ra quang mang đan hoàn, ánh mắt tràn ngập ngốc trệ sẽ phát sáng linh đan. Ông trời của ta. Không sai, chính là thượng phẩm linh đan. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, đơn giản không thể tin được. Thẩm Trầm Phong chỉ dựa vào phán hỏa, liền luyện chế được linh đan, hơn nữa còn là thượng đẳng phẩm chất. Trải qua ngắn ngủi trầm mặc về sau, tất cả mọi người nhìn về phía Thẩm Trầm Phong, ánh mắt đều tràn ngập kính sợ. Cấp 3 thượng phẩm linh đan, coi như Trần Dung đại sư cũng chưa chắc có thể làm đến. Thế nhưng là Thẩm Trầm Phong, vậy mà làm được, mà lại vẫn là dùng phàm hỏa đơn giản, chính là kỳ tích. Nếu như tin tức này truyền đi, tất nhiên muốn tại toàn bộ Thiên Huyền đại lục gây nên mãnh liệt hành động. Hàm Thu tiểu thư, còn xin ngươi xem xét một chút, ta luyện chế linh đan phẩm cấp như thế nào. Thẩm Trầm Phong mặt không đổi sắc, thanh âm lãnh đạm đạo không cần nghiệm, đúng là cấp 3 thượng phẩm. Bất quá Thẩm Trầm Phong, ta có chút hiếu kỳ, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Hàm Thu thở sâu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Thẩm Trầm Phong. Nàng thực sự không thể nào hiểu được, chính mình từ nhỏ bắt đầu luyện đan, đồng thời ở gia tộc toàn lực bồi dưỡng bên dưới, lúc này mới có thể tại 15 tuổi thời điểm, miễn cưỡng trở thành cấp 1 luyện đan sư. Thế nhưng là Thẩm Trầm Phong, tại cùng nàng niên cấp giống nhau tình huống dưới, chỉ dựa vào phàm hỏa liền luyện chế được cấp 3 linh đan, ở trong đó khác biệt, khó tránh khỏi có chút quá lớn. Nếu như ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi. Bất quá, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Thẩm Trầm Phong đột nhiên quay người, nhìn về phía trong đại điện người tu luyện, nhẹ giọng hỏi, "Bây giờ ta đã thành công luyện thành linh đan, không biết chư vị còn có cái gì có thể nói?" Thật sự là không nghĩ tới, Thẩm công tử thâm tàng bất lộ, vậy mà đối với luyện đan chi đạo như vậy tinh thông. Hôm nay, chúng ta tâm phục khẩu phục. Nếu Thẩm công tử đã luyện ra linh đan, vậy ta những ngân phiếu kia liền về Thẩm công tử, cũng coi là kết một thiện duyên. Cứ việc đại bộ phận người tu luyện trong lòng có chút không cam lòng, nhưng là tại luyện đan sư công hội ở trong, bọn hắn cũng không dám làm cản. Chỉ là nhìn về phía Thẩm Trầm Phong trong ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít có chút oán hận đã như vậy, vậy những thứ này ngân phiếu, ta liền thu nhận. Thẩm Trầm Phong trên mặt dáng tươi cười, lập tức vừa xài bước ra, đi đến một cái sắc mặt bạch tuấn trước mặt thiếu niên, nhẹ giọng hỏi, "Tưởng huynh, không biết ngươi muốn đi đâu? Nếu Thẩm huynh đã luyện ra linh đan, vậy ta đã không còn gì để nói. Cái kia 50,000 lượng ngân phiếu, coi như đưa cho ngươi." "Cáo tử." Tưởng Tài chắp tay, lập tức che mắt, liền muốn rời khỏi. Nhưng không chờ hắn bước ra cửa lớn, Thẩm Trầm Phong thân ảnh lóe lên, lần nữa ngăn tại trước mặt, giống như cười mà không phải cười nói, "Tưởng huynh, ngươi liền muốn đi thẳng như vậy?" Chương 2636, Trần Dung đại sư. Chương 2636 Trần Dung đại sư. "Thẩm Trầm Phong, ngươi muốn làm gì?" Tưởng Tài sầm mặt lại, thanh âm băng lãnh đạo, "Tưởng Tài, ngươi vừa mới đã nói, chẳng lẽ đều quên rồi sao? Muốn hay không, ta cho ngươi thêm lặp lại một lần." Thẩm Trầm Phong trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, thản nhiên nói, "Ngươi vừa mới nói qua, chỉ cần ta có thể luyện ra linh đan, ngươi liền quỳ xuống cho ta. Có loại sự tình này?" "Thẩm Trầm Phong, ta làm sao không nhớ rõ?" Tưởng Tài mặt không đổi màu, lộ ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi biểu lộ, "Có nhớ hay không, đó là ngươi sự tình. Nhưng là dày không thực hiện, vậy nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi." Thẩm Trầm Phong vừa xài bước ra, mặc dù toàn thân thực lực không hiện, nhưng tự có một cỗ lăng nhân khí thế, nói quỳ xuống. "Thẩm Trầm Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng. Đừng quên, ta thế nhưng là Tưởng gia thiếu chủ, ngươi dám để cho ta quỳ xuống?" Tưởng Tài mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhịn không được thấp giọng quát nói, "Khinh người quá đáng. Ta chỉ là để cho ngươi thực hiện hứa hẹn thôi, làm sao lại thành khinh người quá đáng?" Thẩm Trầm Phong hai tay chắp sau lưng, một mặt kiêu căng, nói, "Tưởng Tài, đừng nói ngươi là chỉ là Tưởng gia thiếu chủ. Hôm nay liền xem như Thiên Vương lão tử tới, ngươi cũng phải quỳ xuống cho ta." "Để cho ta quỳ xuống?" "Thẩm Trầm Phong, ngươi đừng khôi hài được hay không? Ngươi cho rằng ngươi bây giờ hay là lấy trước kia cái không ai bị nổi thiên tài? Hiện tại, ngươi chẳng qua là một tên phế vật thôi." Tưởng Tài mặt mũi tràn đầy âm trầm, thanh âm tràn ngập phách lối, nói, "Không sai, hôm nay là ta thua. Bất quá hôm nay, ta chính là không quỷ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi tên phế vật này có thể đem ta thế nào?" "Tưởng Tài, ngươi cho rằng ta không có tu vi, liền lấy ngươi không có biện pháp sao?" Thẩm Trầm Phong vẻ mặt tươi cười, nhưng là trong mắt không có chút nào ý cười. "Không sai. Thẩm Trầm Phong, như trước kia, ta còn sợ ngươi ba phần. Nhưng là bây giờ, ngươi kinh mạch hủy hết, tu vi toàn phế, ngay cả ta thị vệ bên người đều đánh không lại, ngươi có thể đem ta thế nào?" Tưởng Tài mặt mũi tràn đầy làm cản, ngang ngược càn rỡ, "Đạo mặc dù ta không có bất kỳ cái gì tu vi, nhưng là muốn đối phó ngươi, cũng không nhất định phải chính ta động thủ." Thẩm Trầm Phong sắc mặt đột nhiên lạnh, lập tức giơ lên trong tay thật dày một chồng ngân phiếu, ngữ khí lãnh đạm, nói, "Bây giờ ta ra một vạn lượng, muốn Tưởng Tài quỳ xuống cho ta, không biết có ai nguyện ý giúp ta?" "Cái gì? Một vạn lượng?" Chung quanh người tu luyện nhìn xem Thẩm Trầm Phong trong tay cái kia thật dày một chồng ngân phiếu, phảng phất không thể kịp phản ứng, ánh mắt tràn ngập ngốc trệ. "Thẩm Trầm Phong, ngươi có phải hay không uống nhiều quá? Chỉ là một vạn lượng, liền muốn để cho ta quỳ xuống? Đừng quên, ta thế nhưng là Tưởng gia thiếu chủ, có ai dám cùng chúng ta Tưởng gia là địch?" Tưởng Tài mặt mũi tràn đầy trào phúng, muốn nói cái gì hai vạn lượng. Thẩm Trầm Phong giỗi ra hai ngón tay, lơ đãng nói, "Không khí lần nữa yên tĩnh lại, ở đây có không ít người tu luyện, trong mắt đã ẩn ẩn nổi lên hung quang ba vạn lượng." Thẩm Trầm Phong không do dự, lần nữa nâng lên giá cả tốt. "Thẩm Trầm Phong, ta đến giúp ngươi." Có mấy tên tham tiền người tu luyện đã không nhịn được, từ trong đám người đi ra lớn mật, "Các ngươi là cái gì, cũng dám đối với chúng ta thiếu chủ làm càn?" Không cần Tưởng Tài phân phó, phía sau hắn mấy tên thị vệ lập tức đi lên phía trước. Bọn hắn toàn thân khẽ động, từng luồng vô cùng cường đại khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hiện trường. Mới vừa đi ra đám người mấy tên người tu luyện, lập tức dừng bước lại, 50,000 lượng. "Chỉ cần có thể để Tưởng Tài quỳ xuống, ta nguyện ý ra 50,000 lượng ngân phiếu. Trừ cái đó ra, phàm là giúp ta người tu luyện, đều có thể đạt được một vạn lượng." Thẩm Trầm Phong nhìn xem ở đây mấy trăm tên người tu luyện, sắc mặt lãnh đạm, nói, "Không biết chư vị, có ai nguyện ý giúp ta?" "Oan." Giống như một tiếng sét nổ vang ông trời của ta. "Chỉ cần xuất thủ, liền có một vạn lượng ngân phiếu. Nếu là có thể để Tưởng Tài quỳ xuống, càng là có thể cầm tới 50,000 lượng. Lại có loại chuyện tốt này. Thẩm Trầm Phong, ta đến giúp ngươi. Còn có ta." Tất cả người tu luyện triệt để điên cuồng lên, bọn hắn từng cái hai mắt xích hồng, giống như thua sạch dân cờ bạc, hướng phía Tưởng Tài cuồng phong lao đến. Thấy cảnh này, Tưởng Tài cả khuôn mặt đều tái rồi, liền ngay cả mấy tên thị vệ cũng đều mặt xám như cho. Mặc dù thực lực bọn hắn cường hành, nhưng là đối phương số lượng thực sự nhiều lắm, căn bản không có khả năng toàn bộ chặn lại. Mắt thấy song phương hết sức căng thẳng, "Dừng tay cho ta." Một tiếng nói giàn mua như là sấm nổ giống như, đột nhiên tại đại điện vang lên. Tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một người mặc trường bào màu vàng, dáng người thẳng, lão giả râu tóc bạc trắng, từ luyện đan sư công hội chỗ sâu chậm rãi đi tới. Ngực treo lên ba tôn tiểu đỉnh, lộ ra đặc biệt chú mục. "Cấp 3 luyện đan sư, Trần Dung đại sư." Nhìn thấy người này, tất cả mọi người tỉnh táo lại, trên mặt tràn ngập cung kính, "Các ngươi thật to gan, dám ở chúng ta luyện đan sư công hội náo sự." Trần Dung đại sư mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, lạnh lùng nhìn xem ở đây người tu luyện, "Trần Dung đại sư, ngươi cần phải thay ta làm chủ a." Thẩm Trầm Phong bất chấp vương pháp, tùy ý làm bậy. "Không chỉ có không nhìn các ngươi luyện đan sư công hội quy củ, còn dám ở chỗ này náo sự. Còn xin Trần Dung đại sư xuất thủ, đem tiểu tử này bắt lại cho ta." Nhìn thấy tên lão giả này, Tưởng Tài lập tức phảng phất gặp được cứu tinh, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói sư phụ. Hàm Thu bước nhanh về phía trước, muốn nói cái gì không cần phải nói. Trần Dung đại sư khoát tay áo, lập tức nhìn về phía Thẩm Trầm Phong, chắp tay hành lễ, nói lão hủ Trần Dung, bái kiến đạo hữu. Ngươi chính là Trần Dung đại sư. Thẩm Trầm Phong nheo mắt lại, đánh giá lão giả trước mắt không không không. Tại trước mặt ngài, ta sao dám tự xưng đại sư? Trần Dung đại sư trên mặt chất đầy dáng tươi cười, thấp giọng nói ra, nếu như ngươi không để ý, gọi ta một tiếng tiểu Trần liền có thể. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Dung đại sư, trên mặt biểu lộ muốn tránh đặc sắc có bao nhiêu đặc sắc. Tưởng Tài càng là trừng lớn hai mắt, trong mắt đều nhanh rớt xuống đất. Liền ngay cả Trần Dung đại sư đệ tử Hàm Thu, cũng không khỏi đến há to mồm, khiếp sợ không phát ra được một tia thanh âm vừa mới trải qua, chắc hẳn ngươi cũng thấy đấy. Chuyện này, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Thẩm Trầm Phong mặt không đổi sắc, nhẹ giọng hỏi có chơi có chịu. Nếu tưởng công tử thua, như vậy thì nên thực hiện hứa hẹn, cho Thẩm công tử quỳ xuống. Quỳ xuống cho ta đi. Trần Dung thân thể khẽ động, lập tức trong nháy mắt xuất hiện tại Tưởng Tài bên người, đột nhiên xuề bàn tay ra, hướng phía Tưởng Tài bả vai hung hăng nghiền ép xuống tới không. Tưởng Tài căn bản không kịp phản ứng, liền bị Trần Dung đại sư một thanh đè lại đợi đến hắn muốn phản kháng thời điểm. Một cú không thể kháng cự lực lượng, đột nhiên nghiền ép xuống tới. Bịch. Tưởng Tài lập tức chống đỡ không nổi, hai chân khẽ cong, thẳng tắp quỳ gối Thẩm Trầm Phong trước mặt Thẩm công tử, Tưởng Tài đã quỳ xuống. Ta như thế xử lý, không biết ngươi có thể hài lòng. Chương 2637. Cổ đan sư. Chương 2637 cổ đan sư. Tĩnh. Tiến tĩnh như chết. Tất cả mọi người nhìn xem quỳ trên mặt đất Tưởng Tài, không khỏi mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Không ai từng nghĩ tới, đường đường luyện đan đại sư, vậy mà lại đối với Thẩm Trầm Phong cung kính như thế, thậm chí tự mình xuất thủ để Tưởng Tài quỳ xuống. Liền ngay cả Hàm Thu cũng cảm thấy có chút khó tin. Nàng đi theo Trần Dung đại sư tu luyện nhiều năm như vậy, chưa từng có nhìn thấy Trần Dung đối với người nào khách khí như vậy qua Thẩm công tử, không biết sau đó ngươi dự định xử trí như thế nào. Trần Dung đại sư một bước tiến lên, thấp giọng xin chỉ thị nếu hắn đã quỳ xuống, chuyện này liền đến này là ngừng đi. Thẩm Trầm Phong không thèm để ý, hắn lên trước lấy ra trong đan lô linh dược, quay người liền chuẩn bị rời đi. Thẩm công tử, xin dừng bước. Nếu đã tới, làm gì như vậy vội vã rời đi? Còn xin Thẩm công tử nể mặt, đến chúng ta luyện đan sư công hội ngồi một chút, để cho ta tận một chút chủ nhà tình nghĩa. Trần Dung đại sư liền vội vàng tiến lên, thấp giọng mời đạo cũng tốt. Thẩm Trầm Phong không có cự tuyệt, hắn đi theo Trần Dung đại sư, quay người đi hướng luyện đan sư công hội chỗ sâu. Thẳng đến hai người hoàn toàn biến mất về sau, chung quanh mấy tên thị vệ, lúc này mới luôn cuống tay chân, tiến lên đem quỷ trên mặt đất Tưởng Tài cho đỡ lên. Thẩm Trầm Phong, ta tưởng ra sẽ không bỏ qua ngươi. Tưởng Tài trong miệng phát ra một đạo không cam lòng tiếng giống giận dữ, lập tức tại mấy tên thị vệ nâng đỡ, khập khiễng đi ra luyện đan sư công hội. Mà vào lúc này, luyện đan sư công hội, một tòa trong gian phòng Trần Dung đại sư, chúng ta nhàn thoại nói ít. Có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi. Thẩm Trầm Phong ngồi tại đại ủy bên trong, sắc mặt lãnh đạm mà hỏi đã như vậy, vậy ta liền nói thẳng. Trần Dung thở sâu, trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ, nói xin hỏi Thẩm công tử, thế nhưng là cổ đan sư. Cái gì là cổ đan sư? Không đợi Thẩm Trầm Phong mở miệng, đứng ở một bên Hàm Thu, bỗng nhiên mở miệng hỏi cái gọi là cổ đan sư, chính là thời đại thượng cổ luyện đan sư. Bọn hắn không cần hỏa chủng, bằng vào đủ loại thần kỳ thủ pháp, liền có thể luyện chế ra linh đan. Bất quá cổ đan sư hành tung mở mịt không chừng, người bình thường khó gặp. Ta cũng không có nghĩ đến, tại chúng ta nho nhỏ Giang Châu thành, vậy mà ẩn giấu đi một cái cường đại như thế cổ đan sư. Trần Dung đại sư thở sâu, trên mặt lộ ra cực kỳ cung kính biểu lộ nói như vậy, Thẩm Trầm Phong, ngươi thật là một tên cổ đan sư. Hàm Thu vô ý thức há to mồm, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi xem như thế đi. Thẩm Trầm Phong cười cười, lơ đãng nói, thế giới này luyện đan sư công hội, vì củng cố thân phận của mình cùng địa vị, không chỉ có cắt giảm luyện đan trình tự, càng là xóa đi hết thảy thủ pháp luyện đan, điều này sẽ đưa đến phổ thông người tu luyện căn bản là không có cách luyện đan, chỉ có một số nhỏ người tu luyện mới có thể tiếp xúc luyện đan chi đạo. Loại hành vi này có thể hữu hiệu khống chế luyện đan sư số lượng, cam đoan luyện đan sư thân phận và địa vị, nhưng là muốn tại luyện đan chi đạo tiến thêm một bước, cơ hội là chuyện không thể nào. Có thể nói có lợi có hại. Thẩm công tử, đương kim trên đời cổ đan sư đã không nhiều lắm, không biết Thẩm công tử sư theo người nào? Trần Dung mặt mũi tràn đầy cung kính, cẩn thận từng ly từng tí hỏi sư phụ ta danh hiệu, ta không tiện lộ ra. Bất quá có chuyện gì, Trần Dung đại sư cứ nói đừng ngại. Thẩm Trầm Phong ra vẻ thần bí, ngữ khí lãnh đạm đạo là ta mạo muội. Bất quá chuyện này, quả thật có chút khó mà mở miệng. Trần Dung đại sư trầm ngâm một tiếng, cuối cùng chậm rãi nói ra, thực không dám giấu giếm, từ ta tu luyện tới cấp 3 luyện đan sư, đến nay đã có hơn 50 năm. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, ý nguyên không cách nào tiến thêm. Trong lúc này, ta thử qua vô số loại biện pháp, đều không thể đánh vỡ gông cùm xiềng xích, để cho ta tấn thăng cấp 4 luyện đan sư, cho nên, ngươi muốn bái nhập chúng ta cổ đan sư một phái. Thẩm Trầm Phong lập tức xem thấu Trần Dung đại sư tâm tư, sắc mặt lãnh đạm đạo không sai. Trần Dung đại sư nhẹ gật đầu, như chút được gánh nặng, nói tại chúng ta luyện đan sư nhất mạch, luyện đan sư đẳng cấp cùng thực lực cùng một nhịp thở. Ta bởi vì thiên phú có hạn, thực lực từ đầu đến cuối không cách nào tăng lên. Nếu như không có ngoài ý muốn, đời này đều khó có khả năng đột phá cấp 4 luyện đan sư. Cho nên ta muốn bái sư cổ đan sư, nhìn xem có cơ hội hay không. Sư phụ, ngươi thân là luyện đan sư công hội hội trưởng, nếu là mạo muội bái tiến cổ đan sư nhất mạch, liền không sợ bị người ở phía trên truy cứu trách nhiệm à? Hàm Thu ha to mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà hỏi cổ đan sư cùng luyện đan sư, mặc dù tên khác biệt, nhưng là trăm sông đổ về một biển, đều là nghiên cứu luyện đan chi đạo. Cả hai cũng không xung đột. Tại chúng ta luyện đan sư công hội, kỳ thật có không ít người tu luyện đều là cổ đan sư truyền nhân. Trần Dung cười cười, thấp giọng giải thích nói thì ra là thế. Hàm Thu lập tức bừng tỉnh đại ngộ, hơi có khẩn trương nhìn chăm chú lên Thẩm Trầm Phong, nói Thẩm công tử, không biết sư phụ ta có thể có cơ hội bái nhập các ngươi cổ đàn sư nhất mạch. Nghe nói như thế, Trần Dung đại sư cũng lộ ra mong đợi biểu lộ, chúng ta cổ đàn sư nhất mạch không nhìn niên kỷ, chỉ nhìn thiên phú. Mặc dù Trần Dung đại sư niên kỷ hơi lớn, nhưng là thiên phú không tồi. Muốn bái tiến chúng ta cổ đàn sư nhất mạch cũng không phải không có khả năng. Bất quá, cũng không có nghĩ dễ dàng như vậy. Thẩm Trầm Phong tự nhiên biết Trần Dung đại sư nội tâm ý nghĩ, khẽ cười nói lời ấy coi là thật. Trần Dung lập tức mặt mũi tràn đầy đại hỉ, niên kỷ quá lớn, một mực là hắn lớn nhất lo lắng. Nhưng là bây giờ, liền niên kỷ cũng không thành vấn đề, vậy còn có vấn đề gì? Đương nhiên là thật. Gần nhất sư phụ ta, ngay tại sưu tập linh dược, muốn luyện chế một loại linh đan. Nếu như Trần Dung đại sư có thể bằng vào thân phận của mình, điều lấy một chút linh dược, ta tin tưởng ta sư phụ nhất định sẽ rất tình nguyện đưa ngươi thu làm đệ tử. Thẩm Trầm Phong ho khan một cái, ra vẻ cao thâm, nói bất quá ta sư phụ bình thường trăm công nghìn việc, không có thời gian dạy ngươi, rất có thể sẽ để cho ta thay thầy thụ nghiệp, không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận. Đương nhiên có thể. Thẩm công tử thực lực, ta đã kiến thức qua. Có thể có được chỉ điểm của ngươi, lão phu cầu còn không được a. Trần Dung đại sư lập tức nội tâm cuồng hỉ, nói bất quá sư phụ của ngươi, gần nhất tại luyện linh đan gì, đều cần linh dược gì, còn xin Thẩm công tử cáo chi. Thẩm Trầm Phong không nói gì, trực tiếp lấy ra giấy bút, liên tiếp viết xuống mấy chục loại linh dược. Trần Dung tiếp nhận giấy trắng, lập tức bị dọa đến mặt như màu đất. Phía trên này linh dược, mỗi một dạng đều giá trị liên thành. Thậm chí có linh dược, toàn bộ Lưu Xương Đế quốc đều không có làm sao. Có cái gì khó khăn sao? Thẩm Trầm Phong quan sát đến đối phương thần sắc, lơ đãng nói không có vấn đề. Bất quá có mấy vị linh dược, chúng ta nơi này không có, cần ta từ luyện đan sư công hội tổng bộ điều tạm. Không biết Thẩm công tử, có thể tha cho ta mấy ngày. Trần Dung cắn hàm răng, thấp giọng nói ra Trần sư đệ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn cứ gọi ta công tử. Thẩm Trầm Phong trên mặt dáng tươi cười, nhẹ giọng hỏi. Trần Dung lăng một chút, lập tức sắc mặt đại hỉ, chắp tay hành lễ, nói Thẩm sư huynh. Chương 2638. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Chương 2638 tất cả mọi người là người trưởng thành. Nơi này luyện đan sư công hội, mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng là có chút giàu có. Xem ra sau này, ta muốn cùng Trần sư đệ nhiều hơn giao lưu. Đi ra luyện đan sư công hội, Thẩm Trầm Phong sở lấy trên tay càn khôn giới, không khỏi thần thanh khí sảng. Hắn đi vào luyện đan sư công hội, vốn định luyện chế một viên ôn mạch đan, trợ chính mình khôi phục kinh mạch. Không nghĩ tới, vậy mà lại có nhiều như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Không chỉ có nhiều hàng mấy chục, mấy trăm vạn ngân phiếu, mấy chục chủng cực kỳ chân quý linh dược. Cuối cùng, Trần Dung đại sư vì lôi kéo Thẩm Trầm Phong, ngay cả mình càn khôn giới và luyện đan lô đều đưa đi ra. Mặc dù Thẩm Trầm Phong chướng mắt những rác rưởi này, nhưng là Trần Dung đại sư khăng khăng muốn cho, hắn cũng không tiện xem ra Trần Dung đại sư như thế thức thời phân thượng, về sau tùy tiện dạy hắn hai thức thủ pháp luyện đan. Đừng nói chỉ là cấp 4 luyện đan sư, chính là cấp 5, cấp 6 cũng không phải không thể. Bất quá đây hết thảy, còn muốn quyết định bởi với hắn về sau thái độ đối với ta. Thẩm Trầm Phong vẫn nhìn bốn phía, đang định rời đi Thẩm công tử, xin chờ một chút. Hàm Thu dẫn theo váy, đồng nhiên từ luyện đan sư công hội đổi tới ở sau lưng nàng, còn đi theo mấy tên thân thể khỏe mạnh thị vệ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Thẩm Trầm Phong hai tay chắp sau lưng, sắc mặt lãnh đạm mà hỏi thầm, sư bá. Hàm Thu sắc mặt đỏ bừng, thanh âm trầm thấp, sợ bị người khác nghe được cái này còn tạm được. Thẩm Trầm Phong vỗ vỗ Hàm Thu đầu, vừa cười vừa nói, có chuyện gì không? Khởi bẩm sư bá, gần nhất Giang Châu thành có chút không yên ổn. Sư phụ ta sợ ngươi có nguy hiểm nào đó, liền để cho ta tới đưa tiễn ngươi. Hàm Thu thở hắt ra, nhẹ nhàng nói ra sư phụ ngươi là sợ sệt, vừa mới thua trận ngân phiếu những người tu luyện kia, trong lòng không phục, muốn gây bất lợi cho ta đi. Thẩm Trầm Phong vừa nói, một bên nhìn về phía trung quanh người tu luyện không có không có. Thẩm công tử, ngươi đây là nói gì vậy? Có chơi có chịu. Ngài dạng này luyện đan sư, chúng ta cung kính còn đến không kịp, có ai dám đối với ngươi bất kính? Trung quanh người tu luyện vội vàng thề thốt phủ nhận. Nói đùa cái gì? Thẩm Trầm Phong thực lực, ngay cả Trần Dung đại sư đều muốn cung kính như thế. Bọn hắn những này phổ thông người tu luyện, có ai dám đắc tội? Bất quá tại những người tu luyện này ở trong, cũng không ít kẻ liều mạng. Bọn hắn ngoài miệng nói không dám đắc tội, nhưng nhìn hướng Thẩm Trầm Phong ánh mắt, trong lúc lơ đãng hiện lên đạo đạo hung quang. Thẩm Trầm Phong đem những này nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không có để ý, mặc dù bộ thân thể này tu vi toàn phế, kinh mạch hủy hết, nhưng là luyện võ nội tình còn tại. Võ giả bình thường, thật đúng là không phải là đối thủ của hắn Thẩm sư bá, chúng ta đi thôi. Vừa vặn có một số việc, ta muốn ở trên đường tỉnh giáo. Hàm Thu hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt lãnh đạm. Trung quanh người tu luyện đang suy nghĩ gì, nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng cũng tốt. Thẩm Trầm Phong gật gật đầu, không có cự tuyệt. Mặc dù hắn không sợ võ giả bình thường uy hiếp, nhưng là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Hắn nhưng không có quá nhiều tinh lực, cùng những này phổ thông người tu luyện dây dưa Thẩm sư bá, mời lên xe ngựa. Hàm Thu phất phất tay, lúc này liền có mấy tên thị vệ dắt tới một cỗ xe ngựa sang trọng. Thẩm Trầm Phong cũng không chối từ, trực tiếp đi vào xe ngựa ở trong. Hàm Thu dẫn theo váy, ngồi tại Thẩm Trầm Phong đối diện. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí có chút mập mờ. Hàm Thu cô nương, Thẩm công tử. Hai người đồng thời mở miệng, lại đồng thời ngậm miệng lại. Thẩm công tử, có chuyện gì, ngươi nói trước đi đi. Hàm Thu sắc mặt đỏ bừng, vội vàng nhẹ nhàng nói ra. Mặc dù nàng thiên phú chắc tuyệt, tuổi còn nhỏ liền trở thành luyện đan sư, nhưng là nàng tu luyện thời gian dài như vậy, chưa từng có cùng bất kỳ người đàn ông nào một mình chung đụng, mà lại hay là cùng nàng niên kỷ tương tự thiếu niên anh tuấn đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Thẩm Trầm Phong ngược lại là không có câu nệ như vậy, biểu hiện cực kỳ tùy ý, nói nếu như ta không có nhìn lầm, Hàm Thu cô nương năm nay đã 15 đi. Dựa theo Giang Châu thành quy củ, rất nhiều nữ tử ở thời điểm này đều đã thành hôn. Không biết Hàm Thu cô nương có hay không tâm ý nam tử? A. Hàm Thu đột nhiên ngẩng đầu, lập tức phảng phất giống như bị chạm điện, vội vàng túi thấp đầu, sắc mặt một mảnh hồng nhuận phân phớt. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Thẩm Trầm Phong vậy mà lại trực tiếp như vậy, mà lại tại cô nam quả nữ tình huống dưới, đột nhiên đưa ra cái đề tài này bốn. Chẳng lẽ? Hàm Thu nhắm mắt lại, đã không dám ở muốn a cái gì a. Tất cả mọi người là người trưởng thành, không cần như vậy câu thúc. Nếu như không có tâm ý nam tử, chúng ta Thẩm gia thanh niên tài tuấn có thể có không ít, không biết có hay không ngươi ưa thích loại hình. Thẩm Trầm Phong một bên tra xét trong càn khôn giới mấy chục chủng quý giá linh dược, một bên tùy ý nói, căn bản cũng không có chú ý tới Hàm Thu thần sắc Thẩm công tử, mặc dù ta đã trưởng thành, nhưng là cũng không cân nhắc qua hôn nhân sự tình. Hàm Thu vụng trộm lườm Thẩm Trầm Phong một dạng, ấp á ấp úng đạo. Thẩm gia thanh niên tài tuấn muốn, hắn là lại ám chỉ cái gì? Như muốn tu vi có thành tựu, tài lữ pháp địa, thiếu một thứ cũng không được. Người thân là luyện đan sư, lại là hào môn xuất thân, tiền tài đã không thiếu. Nhưng là đạo lữ chuyện này, ngươi được thật tốt cân nhắc. Nếu là không có một cái tốt đạo lữ, không những sẽ không cho ngươi bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Thẩm Trầm Phong thao thao bất tuyệt, muốn nói cái gì ngừng. Thẩm sư bá, chuyện của ta cũng không cần ngươi quan tâm. Bất quá có kiện sự tình, ta muốn cùng ngươi xác nhận một chút. Hàm Thu một mặt nghiêm mặt, nhưng là trên mặt vẫn tràn ngập mảng lớn đỏ ửng, nhìn đã thẹn thùng vừa đáng yêu, nói Thẩm Trầm Phong, mặc dù hai người chúng ta bình thường không có gì gặp nhau, nhưng tất cả mọi người là Giang Châu thành người tu luyện, lẫn nhau đều tương đối quen thuộc. Ngươi thật là một vị cổ đan sư sư phụ của ngươi để cho ngươi hỏi. Thẩm Trầm Phong nhìn chằm chằm Hàm Thu, mỉm cười hỏi không phải. Hàm Thu vội vàng phủ nhận, nhưng trong mắt một màn kia kinh hoàng, làm thế nào đều không che giấu được, nói đây là ta tùy tiện hỏi, nếu như ngươi không tiện trả lời, quên đi đi. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi vừa mới trở thành luyện đan sư, hẳn là thời gian không dài đi. Thẩm Trầm Phong trên mặt dáng tươi cười, thấp giọng hỏi không sai. Ta vừa mới trở thành luyện đan sư, không tới 3 tháng. Như muốn trở thành cấp 2 luyện đan sư, ít nhất cũng phải thời gian 3 năm. Hàm Thu nhẹ gật đầu, muốn nói cái gì 3 năm? Thời gian quá dài. Thẩm Trầm Phong không nói lời gì, thần sắc lãnh đạm, nói ta có một thức thủ pháp luyện đan, có thể giúp ngươi trong vòng 3 ngày trở thành cấp 2 luyện đan sư, không biết ngươi có thể nguyện ý. Cái gì? Trong vòng 3 ngày, cấp 2 luyện đan sư? Thẩm Trầm Phong, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Hàm Thu bỗng nhiên mở to hai mắt, vụt một chút đứng lên, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Muốn trở thành luyện đan sư, cần đại lượng tích lũy cùng thực tiễn, mà lại đẳng cấp càng cao, tấn thăng liền càng khó khăn. Hàm Thu dùng thời gian 3 năm, tấn thăng cấp 2 luyện đan sư, đã tính mau. Thế nhưng là Thẩm Trầm Phong, vậy mà chỉ dùng 3 ngày. Chương 2639. Buổi tối hôm nay, ngươi đến phòng ta. Chương 2639 buổi tối hôm nay, ngươi đến phòng ta. Thẩm Trầm Phong, ngươi không phải là đang gạt ta đi? Muốn tấn thăng cấp 2 luyện đan sư, nào có dễ dàng như vậy. Sau khi hết khiếp sợ, Hàm Thu thở sâu, thanh âm tràn ngập trào phúng. Nhớ ngày đó sư phó của nàng, dùng trọn vẹn thời gian 10 năm mới tấn thăng cấp 2 luyện đan sư. Phía sau càng là dùng 40 năm thời gian mới có thể miễn cưỡng tấn thăng cấp 3 luyện đan sư. Phía sau mấy chục năm, càng là không có chút nào tiến thêm, đến nay đều không có tấn thăng cảnh giới càng cao hơn. Nếu như luyện đan sư, thật giống Thẩm Trầm Phong nói dễ dàng như vậy tấn thăng. Như vậy Thiên Huyền Đại Lục luyện đan sư cũng sẽ không như vậy thưa thớt nếu như ngươi không tin, quên đi. Thẩm Trầm Phong khoát tay áo, lười nhắc giải thích chờ chút. Hàm Thu lấy dũng khí, bỗng nhiên nói ra, Thẩm Trầm Phong, mặc dù ta không tin, nhưng ta vẫn là muốn thử một chút. Có đúng không? Thẩm Trầm Phong trầm ngâm một tiếng, bây giờ là buổi chiều giờ thân, chờ hắn trở lại thẩm phủ, xử lý xong trong tay sự tình về sau, cơ bản đã đến nửa đêm, nói đã như vậy, buổi tối hôm nay, ngươi đến phòng ta. Cái gì? Buổi tối hôm nay, đến phòng ngươi? Hàm Thu bỗng nhiên đứng lên, trên mặt một mảnh đỏ bừng. Ban đêm, gian phòng. Thẩm Trầm Phong, hắn đến cùng muốn làm gì? Thế nào, có vấn đề gì? Ngươi không muốn tấn thăng cấp 2 luyện đan sư? Thẩm Trầm Phong không có chú ý tới Hàm Thu biểu lộ, lơ đãng nói. Nghe nói như thế, Hàm Thu đột nhiên cứng đờ. Trọn vẹn nửa ngày, nàng thở sâu, thanh âm có chút run rẩy, nói ta đã biết, buổi tối hôm nay ta đi tìm ngươi. Rất tốt. Thẩm Trầm Phong gật gật đầu, muốn nói cái gì Thẩm công tử, thẩm phụ đã đến. Xe ngựa bỗng nhiên dừng lại. Công hội thị vệ thanh âm từ ngoài xe ngựa chuyển đến ta đi trước. Thẩm Trầm Phong lên tiếng chào, trực tiếp đi xuống xe ngựa. Thẩm Trầm Phong, ngươi trở về. Tại thẩm phụ trước cửa, mấy tên thẩm gia trưởng lão cùng nhau nhìn về phía Thẩm Trầm Phong, sắc mặt có chút quỷ dị. Từ khi Thẩm Trầm Phong tu vi bị phế, kinh mạch hủy hết về sau, hắn một lần tinh thần sa sút, cam chịu. Cả ngày đem chính mình khóa trong nhà, chỗ nào cũng không chịu đi. Cho nên Thẩm Trầm Phong lần thứ nhất đi ra ngoài, Thẩm gia mấy vị trưởng lão đều cực độ coi trọng, sợ Thẩm Trầm Phong nhận cái gì kích thích. Thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Thẩm Trầm Phong nên ngang từ luyện đan sư công hội trên xe ngựa đi xuống thời điểm, kìm lòng không được có chút ngây ngẩn cả người. Thẩm Trầm Phong lại bị luyện đan sư công hội tự mình hộ tống. Phải biết, đây chính là Liên Giang Châu thành thành chủ, đều không có đãi ngộ. Tên phế vật này lại bị luyện đan sư công hội coi trọng như thế. Đúng vậy a, ta trở về. Mấy vị trưởng lão, các ngươi đều ở nơi này làm gì? Thẩm Trầm Phong nhìn xem mấy vị trưởng lão, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Mặc dù những trưởng lão này ngoài miệng cùng hắn đối chọi gay gắt, nhưng là đối phương phát ra từ nội tâm lo lắng, hắn cảm thụ rõ ràng không có gì, chúng ta liền đi ra nhìn xem. Đại trưởng lão Thẩm Đường ho khan một cái, muốn nói cái gì, nhưng là sau một khắc, ánh mắt của hắn ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Trầm Phong trên tay chiếc nhẫn kia, thanh âm có chút run rẩy, nói Thẩm Trầm Phong, trên tay ngươi chiếc nhẫn kia, thế nhưng là trong truyền thuyết càn khôn giới. Cái gì? Càn khôn giới? Cái này sao có thể? Mấy tên trưởng lão trong nháy mắt mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Thẩm Trầm Phong trên tay chiếc nhẫn kia, trên mặt lộ ra kinh hãi không gì sánh được biểu lộ. Cái kia phong cách cổ xưa bề ngoài, cùng huyền diệu hoa văn bốn. Không sai. Một chiếc nhẫn, một phương càn khôn, đây chính là trong truyền thuyết, có thể chứa đựng vật phẩm càn khôn giới. Giá trị liên thành. Toàn bộ Thẩm gia đều không có loại vật này. Thế nhưng là Thẩm Trầm Phong, vậy mà có được một viên càn khôn giới thẩm trầm phong, ngươi thế nhưng là dùng cái kia 3000 lượng bạch ngân, đại đến viên này càn khôn giới. Thẩm Đường thở sâu, lập tức mặt mũi tràn đầy kích động. Mặc dù càn khôn giới ảo diệu vô tận, nhưng là từ bề ngoài nhìn, cùng phổ thông chiếc nhận không có gì khác biệt. Nếu là không hiểu người tu luyện, rất có thể xem như phổ thông chiếc nhận bán đi. Nếu là như vậy, thẩm trầm phong coi như kiếm bộ rồi. Một viên phổ thông càn khôn giới, ít nhất cũng phải 100.000 lượng bạch ngân. Nếu là phẩm chất cao càn khôn giới, giá cả sẽ càng thêm đắt đỏ. Phải biết, thẩm gia một năm thu hoạch cũng liền 1 vạn lượng ngân phiếu mà thôi. Thẩm Trầm Phong trên tay viên này càn khôn giới, đủ để bù đắp được thẩm gia 10 năm, thậm chí là mấy chục năm thu hoạch. Nhưng mà, không đợi mấy vị trưởng lão khác đặt câu hỏi, Thẩm Trầm Phong lắc đầu, sắc mặt lãnh đạm, nói không phải. Không phải? Nhị trưởng lão Thẩm tràn ngập mặt kinh ngạc, nói đã như vậy, viên này càn khôn giới, ngươi là từ đâu lấy được? Trần Dung đại sư tặng cho ta. Thẩm Trầm Phong cũng không có che giấu, trực tiếp mở miệng nói ra Trần Dung đại sư, đưa ngươi. Thẩm gia mấy vị trưởng lão cùng nhìn nhau, trên mặt nhau nhau lộ ra cực kỳ quỷ dị biểu lộ. Trần Dung đại sư, đây chính là toàn bộ Giang Châu thành duy nhất cấp 3 luyện đan sư, thân phận vô cùng tôn quý. Phổ thông người tu luyện chính là gặp mặt một lần đều cực kỳ khó khăn, thế nhưng là đối phương vậy mà đưa cho Thẩm Trầm Phong một viên càn khôn giới. Lại liên tưởng đến vừa mới Thẩm Trầm Phong bị luyện đan sư công hội tự mình hộ tống tình cảnh, mấy vị trưởng lao trong lòng có chút hiểu rõ. Ta nghe nói Trần Dung đại sư có một đứa con gái, năm nay đã 23 tuổi, đến nay không có kết hôn. Không biết là ai nói một tiếng, mấy vị trưởng lão nhìn về phía Thẩm Trầm Phong, ánh mắt đều mang một tia đồng tình. Còn có chuyện gì sao? Thẩm Trầm Phong nhìn xem mấy vị trưởng lão, có chút kỳ quái hỏi. Không có, không có gì. Cha ngươi gần nhất có chút việc, muốn ra ngoài 3 tháng, khả năng gần nhất cũng sẽ không trở về, chúng ta tới cùng ngươi nói một tiếng. Thẩm Đường ho khan một cái, chứng trạc đàng hoàng đạo. Mặc dù hắn không đồng ý Thẩm Trầm Phong cách làm, nhưng đây là Thẩm Trầm Phong lựa chọn. Mà lại Thẩm Trầm Phong, nếu là có thể dỗ đến Trần Dung đại sư vui vẻ, làm cho đối phương cho hắn luyện chế một viên ôn mạch đan, cũng chưa hẳn không phải một loại biện pháp. Đã như vậy, vậy ta liền đi về trước. Thẩm Trầm Phong mặc kệ không hỏi mấy vị trưởng lão đang suy nghĩ gì, trực tiếp đi vào thẩm phủ. Mà vào lúc này, luyện đan sư công hội, một tòa trong mật thất, Thẩm Trầm Phong thật nói như vậy. Một tên dáng người cao gầy, khuôn mặt tuyệt mỹ, mặc một bộ váy đỏ thiếu nữ, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hàm Thu, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, nói như vậy, ngươi ban đêm thật muốn đi tìm Thẩm Trầm Phong? Ta đi tìm Thẩm Trầm Phong, chỉ là vì luyện đan. Hàm Thu thở sâu, vẻ mặt thành thật đạo, chẳng lẽ ngươi không biết, tại luyện đan chi đạo, có một loại đan thuật, tên là nhân đan a. Thiếu nữ váy đỏ con mắt cong thành đẹp mắt hình mượn nha, cười híp mắt nói cái gì là nhân đan? Hàm Thu mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không hiểu hỏi cái gọi là nhân đan, chính là lấy người vì đỉnh, lấy khí là hỏa, âm dương giao hỏa, tục xưng là song tu. Ta nói Hàm Thu, ngươi tốt xấu cũng là cấp 1 luyện đan sư, làm sao ngay cả nhân đan cũng không biết? Thiếu nữ váy đỏ không kiêng nể gì cả, cười đến người ngã ngựa đổ đi đi đi. Thẩm công tử, cũng không phải ngươi nói loại người này. Nếu không lúc trước, ngươi bị tưởng tài đùa giỡn thời điểm, Thẩm Trầm Phong cũng sẽ không ra tay. Hàm Thu chứng trạc đàng hoàng, nói Trần Đỗ Linh, ngươi nếu không tin, có thể cùng ta cùng một chỗ tiến đến. Đến lúc đó ta cùng Thẩm Trầm Phong đang làm cái gì, ngươi một chút liền biết. Chương 2640, ước hiếp tới cửa. Chương 2640 ước hiếp tới cửa. Phá cho ta. Thẩm gia, trong mật thất. Thẩm Trầm Phong mở choàng mắt, toàn thân quang mang nở rộ. Trong quang mang, từng đạo tổn hại kinh mạch, giống như rồng có sừng giống như không ngừng lan tràn, qua trong giây lát liền khôi phục như lúc ban đầu. Thẩm Trầm Phong thở sâu, có chút hoạt động một chút thân thể, bộ thân thể này, mặc dù tu vi bị phế, nhưng là luyện võ nội tình còn tại. Muốn đột phá võ giả chi cảnh, hẳn không có vấn đề gì. Thẩm Trầm Phong chậm rãi đứng dậy, đi đến một cái thùng gỗ trước mặt. Trong thùng gỗ, hiện lên để đó màu xanh lá cây đậm dược thủy. Từng sợi mùi thuốc nồng nặc không ngừng từ trong thùng gỗ phát ra, qua trong giây lát liền tràn ngập toàn bộ mật thất. Nếu là những người tu luyện khác ở chỗ này, tất nhiên muốn cảm giác tê cả da đầu. Như vậy nồng đậm dược tính, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một võ giả có thể chịu được. Bất quá Thẩm Trầm Phong nhếch miệng mỉm cười. Hắn tu luyện công pháp cũng không phải công pháp phổ thông, mà là đại đế chân kinh. Cái này đủ để no bạo tất cả võ giả dược thủy, trong mắt hắn chẳng qua là giọt nước trong biển cả cường giả vi tôn, kẻ yếu làm kiến. Tại thế giới không biết này ở trong, chỉ có thực lực mới là căn bản. Nếu không, ngay cả một nữ tử đều xem thường ngươi. Thẩm Trầm Phong nheo mắt lại, trong đầu không khỏi hiện lên Lý Yên Nhiên bộ kia cao ngạo khuôn mặt. Mặc dù hắn lên nửa đời tràn ngập ngăn trở, nhưng là cho tới nay không có bị nữ nhân từ hôn qua Thương Sinh kiếm phái, Lý Yên Nhiên. Nhiều nhất thời gian một năm, ta Thẩm Trầm Phong tất nhiên muốn ngươi thân bại danh liệt. Thẩm Trầm Phong thở sâu, một bước đi vào trong thùng gỗ. Trong nháy mắt, vô cùng vô tận dược lực, giống như hồng thủy mãnh thú, trong nháy mắt xông vào trong thân thể của hắn. Thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng, phảng phất muốn bị cái kia kinh khủng dược tính no bạo thu. Thẩm Trầm Phong mặt không biểu tình, trong miệng phun ra một đạo thanh âm đạm mạc. Ngũ Đế Chấn Thiên Kinh trong nháy mắt vận chuyển. Từng luồng vô cùng kinh khủng hấp lực, trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bay lên. Cái kia khổng lồ vô địch dược lực, trong nháy mắt liền bị hấp thu sạch sẽ. Cùng lúc đó, năm đạo to lớn thân ảnh, tại Thẩm Trầm Phong bên người không ngừng ngưng tụ. Năm bóng người này, giống như sắp xì xa, phảng phất gần trong gang tấc, lại phảng phất sừng sững tại sâu trong hư không. Mặc dù thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng là đầu đội bình thiên quan, người mặc đế bào, toàn thân đều tràn ngập chí cao vô thượng khí tức. Đợi đến sau một khắc, năm bóng người hóa thành vô số phù văn màu đen, xông vào Thẩm Trầm Phong trong thân thể. Phanh! Thẩm Trầm Phong có chút dùng sức, thùng gỗ trong nháy mắt nổ thành phấn vụn. Một bộ tràn ngập đường con cùng thân thể hoàn mỹ, lập tức xuất hiện tại trong mật thất chân võ một tầng. Mặc dù tu vi không cao, nhưng là đối phó võ giả bình thường, hẳn không có vấn đề gì. Thẩm Trầm Phong tìm ra một thân áo bào, tùy ý khoác lên người, trong mắt thần quang lấp lóe. Thế giới này hệ thống tu luyện, cùng linh võ đại lục một dạng. Võ giả chi cảnh chia làm khai nguyên, ngũ phủ, chân võ cùng linh hư bốn đại cảnh giới. Mặc dù Thẩm Trầm Phong hao phí vô số linh dược, một hơi trùng kích đến chân võ chi cảnh kết quả, có chút không hài lòng lắm, nhưng hắn đã không có thời gian đi cân nhắc những chi tiết này chi mạt vấn đề. Bây giờ trọng yếu nhất chính là không tiếc bất cứ giá nào tăng lên tu vi của mình. Bởi vì ai cũng không biết vận mệnh thời cơ sẽ tại lúc nào xuất hiện, mà lại ở trong thế giới này cũng không phải là chỉ có hắn một cái người xuyên việt. Trừ thiên giới các đại thế lực cao thủ bên ngoài, còn có trong truyền thuyết dị tộc. Những này đều là hắn tiềm ẩn địch nhân, đặc biệt là dị tộc người tu luyện, chỉ cần gặp mặt chính là không chết không thôi. Bất quá Thẩm Trầm Phong trên người linh dược đã toàn bộ sử dụng hết, coi như hắn lại thế nào muốn thế thân tu vi, cũng không nhất thời vội vã không biết còn lại mấy vị linh dược còn bao lâu mới có thể điều tạm tới. Trước lúc này ta vẫn là điệu thấp một chút, nếu bị mặt khác người xuyên việt phát hiện không phải chuyện tốt gì. Thẩm Trầm Phong ngồi tại đại ủy bên trong trầm tư chuyện tương lai. Đúng lúc này lỗ thai hắn hơi động một chút. Thẩm Trầm Phong, ngươi cút ra đây cho ta. Một đạo mãnh liệt thanh âm dường như sấm sét vang vọng toàn bộ thẩm phủ. Cùng lúc đó, thẩm phủ, một đám hung thần ác sát võ giả đem toàn bộ thẩm phủ vây chật như nêm cối. Người cầm đầu, người mặc trường bào, sắc mặt lạnh lùng, thinh linh chính là Tưởng Tài. Mà tại Tưởng Tài bên người đứng đấy một cái vóc người nam tử cao lớn. Nam tử này sắc mặt uy nghiêm, khuôn mặt cùng Tưởng Tài giống nhau đến bảy phần, toàn thân khí thế giống như núi lớn, tràn ngập nguy nga cùng mênh mông. Người này chính là đương kim Tưởng gia tộc trưởng, Tưởng Tài cha ruột. Tưởng Khinh Sinh đồng thời cũng là linh hư đỉnh phong cao thủ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá võ giả chi cảnh, trở thành thông thiên thần cảnh cường giả. Ngươi xác định Thẩm Chiến lao giả kia không tại? Tưởng Khinh Sinh bờ môi nhúc nhích, thi triển bí pháp truyền âm, đối với phía sau một tên người áo đen nói ra. Đương nhiên, Thẩm Chiến tại đêm qua giờ tí cũng đã rời đi Giang Châu thành. Mặc dù hắn rời đi thời điểm làm mười phần ẩn nấp, nhưng không thể gạt được ánh mắt của chúng ta. Người áo đen kia che mặt, thanh âm tràn ngập khô khốc, như vậy rất tốt. Nếu Thẩm Chiến không tại, như vậy tối nay ta liền muốn Thẩm gia tại Giang Châu thành xóa tên. Tưởng Khinh Sinh thở sâu, trong mắt thần quang lập lòe. Tại toàn bộ Giang Châu thành, Thẩm gia cùng Tưởng gia chính là cường đại nhất hai cái thế gia. Mặc dù bình thường tranh đấu không ngừng, nhưng là hai đại thế gia thực lực tương đương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Thẳng đến Thẩm Trầm Phong đột phá thông thiên thần cảnh, lực áp vô số cao thủ, trở thành Giang Châu thành đệ nhất thiên tài. Hai đại thế gia ở giữa, loại kia vi diệu cân bằng, trong nháy mắt liền bị đánh phá. Nhưng mà, không đợi Thẩm gia đối với Tưởng gia phát khởi thế công, Thẩm Trầm Phong bị người thần bí đánh lén, không chỉ có tu vi tận thế, càng là kinh mạch hủy hết, trực tiếp biến thành một tên phế vật. Biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người đều không sai cùng phòng. Bất quá Tưởng Khinh Sinh, ý nguyên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẩm gia không có Thẩm Trầm Phong, nhưng còn có Thẩm Chiến tự mình tọa chấn. Mặc dù hai người tu vi giống nhau, đều là linh hư đỉnh phong cường giả, nhưng là nếu bàn về thực lực, hắn so Thẩm Chiến hay là kém một bậc. Nếu là thật sự động thủ, coi như không có Thẩm Trầm Phong, cũng chưa hẳn là Thẩm gia đối thủ. Bất quá ngay cả hắn cũng không có nghĩ đến, tại loại thời điểm mấu chốt này, làm Thẩm gia đệ nhất cao thủ Thẩm Chiến, vậy mà lại đột nhiên rời đi Giang Châu thành. Mặc dù hắn không biết Thẩm Chiến vì cái gì rời đi, nhưng là cơ hội ngàn năm một thuở này, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ. Không có Thẩm Chiến, bây giờ Thẩm gia chính là một đám dê đợi làm thịt. Chỉ cần diệt Thẩm gia, toàn bộ Giang Châu thành liền không còn có người có thể là bọn hắn Tưởng gia đối thủ. Từ tối nay trở đi, toàn bộ Giang Châu thành liền chỉ có một cái thế gia, đó chính là Tưởng gia. Vừa nghĩ đến đây, Tưởng Khinh Sinh trong lòng lửa nóng. Hắn một bước tiến lên, thanh âm giống như thiên lôi cuộn cuộn, vang vọng toàn bộ Giang Châu thành mỗi một góc, nói Thẩm Trầm Phong, ngươi lấn ta Tưởng gia thiếu chủ, nhục ta Tưởng gia thanh danh, còn không mau mau đi ra buổi tội. Chương 2641, để cho người ta xem thường. Chương 2641, để cho người ta xem thường. Tưởng Khinh Sinh, đêm hôm khuya khoắt, ngươi ở chỗ này nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, còn có để hay không cho người ngủ? Nghe được Tưởng Khinh Sinh thanh âm, đại trưởng lão Thẩm Đường mang theo mười mấy tên Thẩm gia trưởng lão cùng đệ tử, khí thế hung hăng đi ra. Ánh mắt của hắn đảo qua đối diện gần trăm tên võ giả, trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Thẩm Chiến rời đi Thẩm gia, mới ngắn ngủi một ngày không đến, người Tưởng gia liền chủ động tìm tới cửa đối phương ý đồ đến, đã không cần nói cũng biết. Bất quá để hắn cảm thấy nghi ngờ là, Thẩm Chiến lúc rời đi cực kỳ bí ẩn, trừ hắn cùng Thẩm gia mấy vị trưởng lão bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ người nào biết Thẩm Chiến rời đi tin tức. Tưởng gia người là như thế nào biết đến? Chẳng lẽ Thẩm gia ra phản đồ? Thẩm Đường khẽ nhíu mày, vô ý thức đảo qua bên người mấy vị trưởng lão, nhưng là chung quanh mấy vị trưởng lão cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên không biết Tưởng gia tại sao phải ngay tại lúc này tìm tới cửa Thẩm Đường. Bất nói nhảm, để Thẩm Trầm Phong cút ra đây cho ta. Tưởng Khinh Sinh hừ lạnh một tiếng, thanh âm mãnh liệt đạo làm cản. Thẩm Trầm Phong chính là chúng ta Thẩm gia thiếu chủ, há lại ngươi muốn gặp là có thể gặp? Thẩm Đường sầm mặt lại, một bên nghiêm nghị hét lớn, một bên điều động đệ tử thông chi Thẩm Trầm Phong đừng đi ra, ha ha ha, đơn giản chết cười ta. Đường đường Thẩm gia, vậy mà lập một tên phế vật khi thiếu chủ, chẳng lẽ các ngươi Thẩm gia là không có ai sao? Tưởng Tài ỷ có phụ thân chỗ dựa, lập tức mặt mũi tràn đầy trào phúng, lớn tiếng quát lớn. Thẩm gia đệ tử bên trong nháy mắt gây nên rối loạn tương mừng. Nhớ ngày đó Thẩm Trầm Phong kinh tài tuyệt diễm, lực áp một đám cao thủ, trở thành Giang Châu thành đệ nhất thiên tài. Tất cả mọi người gặp Thẩm gia người tu luyện đều mặt mũi tràn đầy cung kính. Thế nhưng là từ khi Thẩm Trầm Phong bị người thần bí đánh lén, tu vi kinh mạch toàn phế về sau, toàn bộ Thẩm gia liền biến thành Giang Châu thành trò cười. Mỗi khi gặp nhìn thấy Thẩm gia người tu luyện, đều sẽ chỉ trỏ, thậm chí nói thẳng Thẩm gia chính là phế vật gia tộc. Vì thế, Thẩm gia có không ít đệ tử đề nghị lựa chọn lần nữa thiếu chủ. Bất quá, đều bị Thẩm Chiến đè xuống dưới. Bây giờ Tưởng Tài tại trước mặt nhiều người như vậy, công nhiên nhắc lên Thẩm Trầm Phong bị phế sự tình, không khác một cái tát, hung hăng quất vào Thẩm gia trên mặt. Đừng nói những cái kia Thẩm gia đệ tử, liền mấy năm liên tục lâu một chút võ giả, cũng không nhịn được mặt mũi tràn đầy lửa nóng. Nhưng mà, không đợi người Thẩm gia phản kích một cái, ngay cả phế vật cũng không bằng đồ vật, ngươi có tư cách gì, dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi? Một cái lãnh đạm thanh âm, bỗng nhiên tại không gian vang lên. Tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cái vóc người thẳng tắp, kiếm mi tinh mâu, anh tuấn bức người thiếu niên, từ Thẩm phủ chậm rãi đi tới Thẩm Trầm Phong. Thẩm Đường sợ hãi cả kinh, vội vàng quát, ai bảo ngươi đi ra, còn không tranh thủ thời gian trở về cho ta? Đại trưởng lão, bây giờ Thẩm gia gặp nạn, ta có thể nào lâm trận lùi bước? Mà lại, đối phương là tới tìm ta. Ta nếu là trốn tránh không ra, chẳng phải là để cho người khác xem thường ta Thẩm gia? Thẩm Trầm Phong trong lòng lội qua một dòng nước ấm, vẻ mặt tươi cười nói, Thẩm Trầm Phong, ngươi phế vật này, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng. Tường Tài gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Trầm Phong, trong đầu hiện lên quỷ gối Thẩm Trầm Phong tình cảnh trước mặt, lập tức hai mắt xích hồng làm sao. Hôm nay luyện đan sư công hội không có quỷ đủ, còn muốn lại quỷ một lần. Thẩm Trầm Phong nét miệng lên, giống như cười mà không phải cười nói, ngươi nói cái gì? Tường Tài lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên rút ra trường kiếm trong tay, liền muốn tìm Thẩm Trầm Phong liều mạng. Thượng Khinh Sinh chậm rãi đưa tay, đem Tường Tài đè lại. Bây giờ tại Thẩm gia trước cửa, đã tới không ít vây xem người tu luyện. Nếu là muốn đối với Thẩm gia độc thủ, nhất định phải tìm lý do chính đáng. Nếu không coi như bọn hắn có thể diệt đi Thẩm gia, trở thành Giang Châu thành đệ nhất thế gia, cũng sẽ không người khác tin phục Tưởng tộc trưởng, đêm hôm khuya khoắt người huy động nhân lực, mang nhiều người như vậy đến ta Thẩm gia, đến cùng muốn làm gì? Thẩm Trầm Phong sắc mặt lãnh đạm, hai tay chắp sau lưng hỏi Thẩm Trầm Phong, hôm nay tại luyện đan sư công hội, ngươi bức bách Tưởng Tài cho ngươi quỳ xuống, có hay không chuyện này? Tưởng Khinh Sinh nheo mắt lại, trong mắt hình như có hàn mang chớp động cái gì. Tưởng Tài, vậy mà cho Thẩm Trầm Phong quỳ xuống, cái này sao có thể? Chung quanh người tu luyện lập tức một mảnh xôn xao. Mặc dù lúc đó luyện đan sư công hội người tu luyện không ít, nhưng là chuyện này cũng không có tuyên truyền ra, đến nay có không ít người tu luyện cũng không biết chuyện đã xảy ra có chơi có chịu. Nếu Tưởng Tài không nguyện ý quỳ, ta tự nhiên có là biện pháp để hắn quỳ xuống. Thẩm Trầm Phong mặt không đổi sắc, ngữ khí lãnh đạm đạo, Thẩm Trầm Phong, mặc dù Tưởng Tài thiên phú không bằng ngươi, nhưng tốt xấu là chúng ta Tưởng gia thiếu chủ, há có thể dung ngươi tùy tiện khi nhục? Chẳng lẽ ngươi xem thường chúng ta Tưởng gia? Tưởng Khinh Sinh hừ lạnh một tiếng, trong mắt tách ra nhàn nhạt sát ý, trước lúc này ta không có ý tứ này, nhưng là đường đường Tưởng gia, vì chút chuyện nhỏ như vậy, vậy mà huy động nhân lực, thậm chí ngay cả tộc trưởng đều tự thân lên cửa hỏi tội. Thẩm Trầm Phong mặt không biểu tình, từng chữ nói ra, nói dạng này Tưởng gia, ta xác thực xem thường. Với anh, cái kia bình thản thanh âm, giống như một tiếng sét, tại vô số trong lòng người nổi lên tầng tầng gợn sóng không sai. Mặc dù ta không biết chuyện cụ thể trải qua, nhưng là đồng lứa nhỏ tuổi sự tình, liền nên để đồng lứa nhỏ tuổi giải quyết. Như tại Di Vãng, thì cũng thôi đi. Nhưng là bây giờ, Thẩm Trầm Phong tu vi toàn phế, các ngươi còn như thế làm, không khỏi cũng quá đáng đi. Chẳng lẽ cái gọi là thế gia liền sẽ ỷ thế hiếp người sao? Nói như thế, đường đường Tưởng gia quả thật làm cho người xem thường. Từng đạo trào phúng thanh âm ở chung quanh không ngừng vang lên, nói hay lắm, đường đường Tưởng gia không gì hơn cái này, chứ ỷ thế hiếp người, chẳng lẽ các ngươi Tưởng gia liền không có bản sự khác sao? Thẩm gia mấy vị trưởng lão lập tức tiếng vỗ tay như sấm động, giam ba câu liền nhẹ nhõm chiếm thượng phong. Thẩm Trầm Phong nói thật sự là quá tốt rồi, đáng tiếc bốn. Mấy vị trưởng lão liếc nhau, ánh mắt không tự giác có chút tối nhạt, tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử thúi. Thượng Khinh Sinh xem kỹ lấy Thẩm Trầm Phong, trong lòng âm thầm cảm thán, coi như tu vi bị phế, ý nguyên như vậy sắc bén, không hổ là Giang Châu thành đệ nhất thiên tài. Bất quá tán thưởng về tán thưởng, nhưng là hắn đáy mắt sắc ý lại càng thêm mãnh liệt. Thiên tài như thế nhân vật, nếu để cho hắn khôi phục kinh mạch, đến lúc đó toàn bộ Tưởng gia liền không còn có xoay người chi địa. Vừa nghĩ đến đây, Thượng Khinh Sinh trong mắt hàn mang lấp lóe, đối với bên người một vị thanh niên nháy mắt ra dấu, Thẩm Trầm Phong, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi là ai, chỉ là một tên phế vật, có tư cách gì để cho chúng ta tộc trưởng ra tay với ngươi? Hôm nay ngươi có dám đánh với ta một trận? Tên thanh niên kia hiểu ý, đột nhiên một bước đứng dậy, toàn thân tách ra cường đại vô địch khí tức, một bộ sinh động như thật áo giáp tại thân thể của hắn mặt ngoài không ngừng nổi lên, chân khí áo giáp, chân võ cảnh. Nhìn xem tên thanh niên kia, Thẩm gia mấy vị trưởng lão lập tức sắc mặt đại biến. Chương 2642, Thường gia, Bạch Hổ Kình. Chương 2642, Thường gia, Bạch Hổ Kình. Tưởng Thông, ngươi đường đường chân võ cảnh cao thủ, khi dễ một cái kinh mạch bị phế phế nhân, có gì tài ba? Ta đến chiếu cố ngươi. Một tên Thẩm gia đệ tử đột nhiên đứng dậy, Thẩm Diệu, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng cảm thấy các ngươi Thẩm gia thiếu chủ là một tên phế vật? Tên kia gọi Tưởng Thông thanh niên, mặt mũi tràn đầy trào phúng nói, ta không có đã nói như vậy. Thẩm Diệu đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết nên như thế nào phản bác, ngay cả mình đã nói cũng không dám thừa nhận, có tư cách gì cùng ta chiến đấu? Lăn xuống đi. Tưởng Thông vừa xài bước ra, toàn thân khí thế sắc bén. Thẩm Diệu lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, không chịu nổi khí thế cường đại kia, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau chân võ ba tầng. Ông trời của ta, thật sự là không nghĩ tới, ngắn ngủi hai tháng không thấy, cái này Tưởng Thông vậy mà đột phá. Thấy cảnh này, Thẩm gia đệ tử lập tức sắc mặt khó coi. Tưởng Thông cùng Thẩm Diệu chính là Tưởng gia cùng Thẩm gia nổi danh thiên tài, mặc dù không bằng Thẩm Trầm Phong, nhưng là tuổi còn nhỏ cũng đã tu luyện tới chân võ tầng 2, bị hai đại gia tộc coi trọng. Thế nhưng là bây giờ, Tưởng Thông vậy mà bước đầu tiên đột phá chân võ 3 tầng, như tại bình thường cũng không có gì, nhưng là hiện tại hai đại thế gia đối chọi gay gắt, về mặt khí thế Thẩm gia tự nhiên rơi xuống hạ phong. Thẩm Trầm Phong, như trước kia, đừng nói để Tưởng Tài cho người quỳ xuống, coi như ngươi đem Tưởng Tài giết, chúng ta cũng không dám bắt ngươi thế nào. Nhưng là bây giờ, ngươi kinh mạch hủy hết, tu vi mất hết, lại còn dám lớn lối như vậy, nếu là không cho ngươi một chút nhan sắc nhìn xem, chẳng lẽ cho là ta Tưởng gia không người nào sao? Tưởng Thông hai tay chắp sau lưng, mặt mũi tràn đầy kiêu căng không sai. Thẩm Trầm Phong, ngươi cho rằng ta Tưởng gia không người nào sao? Thông ca, giết hắn cho ta. Tưởng Tài đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn tiếng gầm thét lên Thẩm Trầm Phong, có dám đánh với ta một trận? Tưởng Thông cũng không có nói nhảm, thân thể của hắn nhoáng một cái, trực tiếp đi đến Thẩm Trầm Phong trước mặt làm cản. Chúng ta Thẩm gia thiếu chủ, há lại ngươi nói chiến liền có thể chiến? Tưởng Thông, như muốn đụng đến ta thiếu chủ, trước qua ta một cửa này. Thẩm Diệu thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt ngăn tại Thẩm Trầm Phong trước mặt không biết tốt xấu. Đã như vậy, ta liền để ngươi biết ta Tưởng gia lợi hại. Tưởng Thông hừ lạnh một tiếng, toàn thân tách ra bức người hàn ý từng đạo bạch quang chói mắt ngưng tụ, hóa thành một cái sinh động như thật bạch hổ, ở bên cạnh hắn không ngừng xoay tròn địa cấp công pháp, Bạch Hổ Kình. Nghe đồn một thức này công pháp, không chỉ có thể đem chân khí ngưng tụ thành bạch hổ, càng là mang theo băng hàn chi lực, uy lực cực kỳ cường hãn. Đây là Tưởng gia chấn tộc thần công, không nghĩ tới Tưởng Thông vậy mà đã luyện thành. Thấy cảnh này, đám người một mảnh xôn xao. Khoảng cách Tưởng Thông gần mấy tên võ giả, tức thì bị quăng đến run lẩy bẩy, vội vàng rời khỏi mấy chục mét, lúc này mới cảm giác dễ chịu chút. Thẩm Trầm Phong, ngươi lui ra phía sau, để cho ta tới đối phó hắn. Thẩm Diệu cứ việc bị đông cứng đến sắc mặt phát tím, nhưng là vẫn không có chút nào muốn ý lùi bước chỉ bằng ngươi. Muốn chết? Tưởng Thông song nhãn phát lạnh, đột nhiên huy động bàn tay. Cái kia chân khí ngưng tụ mà thành bạch hổ, lập tức gào thét một tiếng, nhanh như tia chớp bay nào tới. Thẩm Diệu thở sâu, song trưởng bỗng nhiên đẩy ra. Mấy chục đạo trưởng ấn giống như kinh đảo hải lãng, trong nháy mắt đánh tung đi ra. Cấp 3 võ kỹ, sóng lớn trưởng đây là Thẩm gia tuyệt học, trưởng pháp giống như kinh đảo hải lãng, liên miên bất tuyệt, uy lực cực kỳ cường hãn. Nhưng là cái kia kinh khủng trưởng ấn, đập vào bạch hổ phía trên, vậy mà như là mưa rơi chuối tây, vậy mà không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Oeng. Cái kia bạch hổ xuyên qua tầng tầng trưởng ấn, một chảo đặt tại Thẩm Diệu ngực. Thẩm Diệu lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp rời khỏi mấy chục bước, khóe miệng tràn ra đầy vết máu rượu ca. Người không sao chứ? Mấy tên Thẩm gia đệ tử vội vàng vọt ra, đem Thẩm Diệu bao bọc vây quanh. Ta không sao. Thẩm Diệu khoát tay áo, muốn nói cái gì, nhưng là sau một khắc, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Thẩm Trầm Phong, ai làm lấy chịu? Đã ngươi dám nhục nhã chúng ta Tưởng gia, vì sao không dám ra đến? Chẳng lẽ đường đường Thẩm gia thiếu chủ cũng sẽ chỉ trốn ở người khác phía sau, khi một cái thứ hèn nhát sao? Tưởng Thông đánh bại Thẩm Diệu về sau, toàn thân khí thế bành trướng, không ai bị nổi, đạo không sai. Thẩm Trầm Phong, ngươi cái này thứ hèn nhát, có dám đi ra? Tưởng Tài đứng tại Tưởng Thông phía sau, cáo mượn oai hùng quát, có gì không dám? Thẩm Trầm Phong nheo mắt lại, trong mắt hình như có hàn mang chớp động. Hắn cũng không có nghĩ đến, Tưởng gia trả thù vậy mà lại tới nhanh như vậy. Chẳng qua hiện nay, hắn đã khôi phục kinh mạch. Hắn cũng muốn thử một chút, thế giới này võ giả, cùng linh võ đại lục võ giả, đến tột cùng có cái gì khác biệt. Thẩm Trầm Phong, tuyệt đối đừng xúc động. Tưởng gia chính là cố ý tại kích ngươi xuất thủ. Nếu như ngươi bây giờ ra ngoài, chính là lên bọn hắn hợp lý, bọn hắn sẽ giết ngươi. Thẩm Diệu không để ý thương thế, tiến lên gắt gao bắt lấy Thẩm Trầm Phong không sai. Thẩm Trầm Phong, vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể đi ra ngoài. Khẩu khí này, chúng ta trước chịu đựng. Mấy tên Thẩm gia đệ tử cũng nhao nhao mở miệng thuyết phục như tại dĩ vãng, ta khinh thường cùng loại người này so đo. Nhưng là bây giờ, Thẩm Diệu đều bị đánh thành dạng này. Nếu như ta lại không ra tay, còn có cái gì tư cách làm cái này Thẩm gia thiếu chủ? Thẩm Trầm Phong nhìn chằm chằm mấy tên Thẩm gia đệ tử, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói, Thẩm Trầm Phong, có ngươi câu nói này là đủ rồi. Về sau ai dám phản đối ngươi, chính là ta Thẩm Diệu địch nhân. Bất quá hôm nay, Tưởng gia chính là hướng về phía ngươi tới, ngươi ngàn vạn không thể ra tay a. Thẩm Diệu mặt mũi tràn đầy cảm động, muốn nói cái gì, nhưng lại có chút không dám. Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy ta là một cái thứ hèn nhát? Thẩm Trầm Phong sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí đạm mạc không. Thẩm Trầm Phong, ta không phải ý tứ này. Thẩm Diệu sắc mặt đỏ lên, vội vàng giải thích, đã như vậy, vậy liền câm miệng cho ta. Hôm nay ta muốn để tất cả mọi người biết, dám đụng đến ta người Thẩm gia hậu quả. Thẩm Trầm Phong vừa xài bước ra, trực tiếp trong đám người đi ra. Ông trời của ta, đi ra, Thẩm Trầm Phong vậy mà đi ra. Tên phế vật này, hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn coi là, hắn hay là lấy trước kia cái không ai bị nổi thiên tài sao? Bây giờ, hắn chỉ là một tên phế vật. Chỉ là phế vật, dám ứng chiến chân võ ba tầng Tưởng Thông. Đơn giản muốn chết. Thấy cảnh này, chung quanh người tu luyện lập tức mặt mũi tràn đầy trào phúng. Thẩm gia mấy vị trưởng lão, càng là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Nhưng là không chờ bọn hắn mở miệng, Tưởng Khinh Sinh thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt ngăn tại mấy vị trưởng lão trước mặt. Tốt, Thẩm Trầm Phong, không nghĩ tới ngươi còn có chút cốt khí. Tưởng Thông mừng thầm trong lòng, vội vàng nói, mặc dù tu vi ngươi bị phế, nhưng luyện võ nội tình còn tại. Ta cũng không khinh ngươi, hôm nay ta để cho ngươi ba chiêu, ngươi nếu là có thể để cho ta lui ra phía sau một bước, hôm nay coi như ngươi thắng. Ngươi cùng Tưởng Tài sự tình, ta liền không còn hỏi đến, không biết ý của ngươi như nào. Chương 2643, thiếu nữ thần bí. Chương 2643 thiếu nữ thần bí. Thẩm Trầm Phong, có nghe thấy không? Để cho ngươi ba chiêu, chỉ cần có thể để cho ta Thông ca lui ra phía sau một bước, hôm nay coi như ngươi thắng. Tưởng Tài đứng tại Tưởng Thông phía sau, lớn tiếng ồn ào náo động đạo. Phản phất muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, bọn hắn Tưởng ra là cỡ nào công bằng công chính để cho ta ba chiêu. Thẩm Trầm Phong nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tùy ý dáng tươi cười, nói không cần, đối phó các ngươi loại rác rưởi này, một chiêu đầy đủ. Cái gì? Một chiêu? Thẩm Trầm Phong, ta nhìn ngươi là điên rồi đi. Sắp chết đến nơi, còn dám khẩu xuất cùng luôn. Ngươi cho rằng hiện tại, hay là cái kia không ai bị nổi thiên tài a? Nghe nói như thế, tất cả mọi người lập tức cười vang. Trong đó Tưởng Tài đến tiếng cười, nhất là chói tai, nói Thẩm Trầm Phong, chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, ta một ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi, còn dám nói ta Thông ca là rất rưởi. Đã như vậy, ngươi động thủ đi. Thẩm Trầm Phong, ta cũng muốn nhìn, ngươi dựa vào cái gì có thể một chiêu bại ta? Tưởng Thông hừ nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy trào phúng nói, đúng vậy a. Thẩm Trầm Phong, nhanh lên động thủ. Ta cũng muốn nhìn, ngươi phế nhân này, dựa vào cái gì có thể đánh bại chân võ ba tầng tường thông? Ngươi nói một chiêu, sẽ không phải là trực tiếp nhận thua đi. Vậy xem người tu luyện, nhao nhao la ầm lên, phảng phất tại chờ lấy nhìn Thẩm Trầm Phong trò cười. Nhưng là sau một khắc, bọn hắn trong nháy mắt ngậm miệng lại. Chỉ gặp Thẩm Trầm Phong vừa xài bước ra, cả người giống như phá vỡ hư vô, trong nháy mắt xuất hiện tại tường thông trước mặt. Hôm nay, ta không chỉ muốn bại ngươi, ta còn muốn giết ngươi. Thẩm Trầm Phong chậm rãi giơ ngón tay lên, một cỗ sắc bén không gì sánh được khí tức, trong nháy mắt từ đầu ngón tay hắn nổ bắn ra đến cái này, đây là. Vừa mới còn mặt mũi tràn đầy trào phúng tường thông, trong nháy mắt biểu lộ cứng ngắc. Không chờ hắn kịp phản ứng, giang giác, hào quang chói sáng trên không trung chợt lóe lên. Tường thông trên thân bộ kia sinh động như thật áo giáp, lập tức giống như giấy bình thường, trong nháy mắt bị xé thành vỡ nát. Ngay sau đó, tường thông cao ngất kia thân thể từ giữa đó chậm rãi vỡ ra. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi, ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Giết! Chân võ cảnh 3 tầng tường thông lại bị Thẩm Trầm Phong một chiêu miểu sát. Cái này sao có thể? Kiếm khí, cũng không biết là ai hô một tiếng, toàn bộ hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Thẩm Trầm Phong không phải tu vi bị phế, kinh mạch hủy hết sao? Vì cái gì còn có thể thi triển kiếm khí? Chẳng lẽ kinh mạch của hắn đã khôi phục? Coi như kinh mạch của hắn có thể khôi phục, thế nhưng là tu vi của hắn đến cùng từ đâu mà đến? Tất cả mọi người điên cuồng kêu gào, phản phất chỉ có dạng này mới có thể phát tiết nội tâm rung động. Thẩm gia mấy vị trưởng lão trên mặt càng là lộ ra vô cùng kích động, biểu lộ chỉ có ngần ấy thực lực cũng dám ở ta Thẩm gia trước cửa làm càn. Thẩm Trầm Phong chậm rãi thu tay lại, phản phất giết chết tường thông, giống như ăn cơm uống nước bình thường, không có chút nào để ở trong lòng. Lập tức hắn đông nhiên quay người, lạnh lùng nhìn xem Tường Tài, nói: ngươi vừa mới nói một ngón tay liền có thể nghiền chết ta. Ta Tường Tài lập tức sắc mặt tái nhợt, không biết nên như thế nào giải thích chết. Thẩm Trầm Phong lười nhắc nói nhảm, trực tiếp một chỉ đâm ra không. Phụ thân, cứu ta. Tường Tài mặc dù là Tường gia thiếu chủ, nhưng là thực lực thấp, chỉ có ngũ phụ tầng 2 tu vi, đều nhờ vào lấy Tường Khinh Sinh thân phận mới có thể ngồi lên thiếu chủ vị trí. Bây giờ Thẩm Trầm Phong động tay, hắn bị dọa đến toàn thân không dám động đậy, chỉ có thể ra sức giống to: Thẩm Trầm Phong, ngươi dám? Tường Khinh Sinh lập tức hai mắt xích hồng, hướng phía Thẩm Trầm Phong vọt mạnh tới. Bất quá vừa mới vì ngăn cản Thẩm gia mấy vị trưởng lão, hắn cố ý ngăn tại Thẩm gia trước cửa, khoảng cách Tường Tài có chút xa xôi. Chờ hắn muốn ngăn cản, đã tới đã không kịp. Phốc phốc, chói mắt kiếm mang hiện lên. Tường Tài lập tức toàn thân cứng ngắc, đầu bịch một tiếng rơi trên mặt đất, trong nháy mắt rơi chia năm xẻ bảy. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Vô luận là vây xem người tu luyện, hay là hai đại thế gia đệ tử, nhìn xem thi thể không đầu kia, lập tức lộ ra vô cùng hoảng sợ biểu lộ. Giết! Thẩm Trầm Phong lại đem Tường Tài giết đi, ông trời của ta, đây chính là Tường Khinh Sinh con trai độc nhất a. Mặc dù Tường gia cùng Thẩm gia thủy hỏa bất dung, nhưng là hai đại thế gia bình thường xuất thủ cực kỳ khắc chế, cũng không có bộc phát qua xung đột quá lớn. Nhưng là bây giờ, Thẩm Trầm Phong lại đem Tường Tài giết đi. Cơ hồ tất cả mọi người có thể dự liệu được chuyện sắp xảy ra kế tiếp. Quả nhiên Thẩm Trầm Phong, ta muốn giết ngươi. Tường Khinh Sinh nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo vô cùng kinh khủng khí thế, hướng phía Thẩm Trầm Phong bay nào tới. Thẩm Trầm Phong, chạy mau. Thẩm Đường sắc mặt biến hóa, mang theo mấy tên Thẩm gia trưởng lão, nhao nhao từ phía sau xuất thủ. Nhưng là Tường Khinh Sinh tốc độ, thật sự là quá nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn loại sách tay mang theo vô tận khí thế, đi vào Thẩm Trầm Phong trước mặt, một quyền đánh tung xuống tới. Cái kia vô cùng cường đại lực lượng, giống như thiên thạch giống như, muốn hết thảy nện thành phấn vụn. Thẩm Trầm Phong cười lạnh một tiếng, đang định xuất thủ đúng lúc này, hắn phảng phất phát hiện cái gì, thu liễm toàn thân khí thế đợi đến sau một khắc, một người mặc quần dài màu đỏ thiếu nữ, trong nháy mắt ngăn tại Thẩm Trầm Phong trước mặt. Nàng chậm rãi xuề bàn tay ra, nhẹ nhõm ngăn trở Tường Khinh Sinh tình thế bắt buộc: một quyền ngươi là ai? Tại sao muốn cả ta? Tường Khinh Sinh lui ra phía sau một bước, nhìn xem thiếu nữ váy đỏ kia, trong mắt hiện lên một vòng ngưng trọng. Thiếu nữ này, tuổi tròn đôi mươi, dáng người cao gầy, da thịt trắng hơn tuyết, một bộ áo choàng tóc dài, phối hợp dung nhan tuyệt mỹ, giống như tiên tử hạ phàm, để cho người ta không dám khinh nhẫn. Đáng sợ nhất là, tại thiếu nữ này trên thân, tràn ngập một cỗ để Tường Khinh Sinh đều cảm thấy e ngại khí tức. Thông Thiên Thần Cảnh. Không sai, thiếu nữ này lại là một vị Thông Thiên Thần Cảnh người tu luyện. Tường Khinh Sinh, mấy ngày không thấy, ngươi liền không biết ta? Thiếu nữ kia trên mặt dáng tươi cười, thanh âm lãnh đạm: đạo chúng ta còn biết. Tường Khinh Sinh đánh giá thiếu nữ kia, ánh mắt càng thêm nghi hoặc. Hắn tìm khắp toàn bộ não hải, cũng không có phát hiện có quan hệ thiếu nữ bất cứ trí nhớ gì. Tưởng tộc trưởng, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự tình a. Sớm tại nửa năm trước, ta đến Giang Châu thành du ngoạn thời điểm, bị Tưởng Tài mở miệng đùa giỡn. Nếu không có Thẩm Trầm Phong xuất thủ, chỉ sợ sớm đã bị Tưởng Tài làm bẩn. Về sau hay là ngươi tự mình ra mặt, cho ta 100.000 lượng ngân phiếu, mới đè xuống việc này. Chẳng lẽ ngươi cũng quên rồi sao? Thiếu nữ kia nhếch miệng lên, tuyệt mỹ trên khuôn mặt lộ ra một vòng trêu tức dáng tươi cười: nguyên lai là ngươi. Tưởng Khinh Sinh trong nháy mắt mở to hai mắt, trên mặt lộ ra kinh hãi muốn tuyệt, biểu lộ không sai, chính là ta. Thiếu nữ kia thu liễm dáng tươi cười, ngựa khí lãnh đạm, nói: sớm tại nửa năm trước, Tưởng Tài chết rồi. Ta là xem ở Thẩm Trầm Phong trên mặt mũi, mới không có truy cứu, tạm thời lưu hắn một mạng. Không nghĩ tới, tiểu tử này lấy oán trả ơn. Không những không biết cảm kích, ngược lại đối với Thẩm Trầm Phong bỏ đá xuống giếng, đủ kiểu trào phúng. Chương 2644. Thương Lan kiếm phái, Trần Đô Linh. Chương 2644 Thương Lan kiếm phái, Trần Đô Linh. Hôm nay Tưởng Tài chết, là hắn chết chưa hết tội. Coi như Thẩm Trầm Phong không xuất thủ, hôm nay ta cũng sẽ tự tay giết hắn. Thiếu nữ váy đỏ tận lực hất cằm lên, sắc mặt tràn ngập kiêu căng tốt. Đã như vậy, ta không lời nào để nói. Bất quá Thẩm Trầm Phong, giống như cùng ngươi không có quan hệ đi. Tưởng Khinh Sinh nghiến răng nghiến lợi, thanh âm trầm thấp nói: ban đầu ở Giang Châu thành, ta bị Tưởng Tài mở miệng đùa giỡn thời điểm, là Thẩm Trầm Phong chủ động xuất thủ. Bây giờ Thẩm Trầm Phong gặp nạn, ta có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Thiếu nữ váy đỏ chủ động đứng tại Thẩm Trầm Phong trước mặt, thanh âm thanh thúy tràn ngập bá khí, nói hôm nay có ta ở đây, các ngươi ai cũng đừng nghĩ động Thẩm Trầm Phong. Nghe nói như thế, tất cả mọi người trong nháy mắt tiến tĩnh lại. Bọn hắn đồng loạt nhìn xem thiếu nữ váy đỏ, ánh mắt tràn ngập e ngại. Võ đạo một đường, chia làm khai nguyên, ngũ phủ, chân võ cùng linh hư bốn đại cảnh giới. Trên võ đạo chính là thông thiên thần cảnh. Thần cảnh phía trên, trường sinh đều có thể. Thần cảnh phía dưới, đều là run rế. Lúc này toàn thành võ giả, tại thiếu nữ này trước mặt, đều như là sâu kiến bình thường. Nàng, không người dám kháng. Coi như Tưởng Khinh Sinh đã tu luyện tới linh hư cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá thông thiên thần cảnh. Nhưng một bước này, chính là lệch trời đối mặt thiếu nữ mệnh lệnh, không dám có chút bất mãn chuyện hôm nay, như vậy coi như thôi. Nếu là không có chuyện gì, các ngươi liền tản đi đi. Thiếu nữ váy đỏ phất phất tay, có chút lười biếng nói. Bất quá Tưởng Khinh Sinh cùng Tưởng gia người tu luyện, không ai động đậy làm sao? Các ngươi còn có cái gì vấn đề a? Thiếu nữ váy đỏ khẽ nhíu mày, có chút không vui đạo Trần Đô Linh, căn cứ Thiên Huyền công ước, tất cả thông thiên thần cảnh người tu luyện đều không được nhúng tay võ giả ở giữa ân oán. Ngươi cùng Thẩm Trầm Phong không thân chẳng quen, mạo muội nhúng tay thẩm ra sự tình, khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Một tiếng nói giàn mua, tại không gian chậm rãi vang lên. Tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp tại Tưởng gia ở trong, đứng đấy một tên lão giả mặc áo bào đen. Hắn chậm rãi để lộ mạng che mặt, lộ ra một tấm khói mù khuôn mặt. Thương Sinh kiếm phái, Lâm Đống. Nhìn thấy người này, Thẩm gia mấy vị trưởng lão lập tức trong lòng giật mình. Thẩm Trầm Phong càng là nheo mắt lại, trong mắt hình như có hàn mang chớp động. Lâm trưởng lão, nếu như ta cách làm có chút không ổn, như vậy ngươi không để ý đến thân phận, mạo muội đánh lén Thẩm gia tiểu bối sự tình, chẳng lẽ liền thỏa đáng sao? Trần Đô Linh bỗng nhiên quay người, không hề sợ hãi đạo cái gì. Lâm trưởng lão, đánh lén Thẩm gia tiểu bối. Nói như vậy, Thẩm Trầm Phong bị người đánh lén, kinh mạch toàn phế sự tình, là cái này Lâm trưởng lão cách làm. Nghe Trần Đô Linh thanh âm, tất cả mọi người một mảnh xôn xao. Lâm trưởng lão, các ngươi Thương Sinh kiếm phái, dù sao cũng là Thiên Huyền đại lục cường thịnh nhất kiếm đạo môn phái một trong. Thế nhưng là không nghĩ tới, các ngươi vì lý yên nhiên, lại có thể làm ra như vậy hèn hạ sự tình. Đơn giản để cho người ta khinh thường. Thẩm Đường lên cơn giận dữ, nhịn không được quát lớn làm cản. Thẩm Trầm Phong bị người đánh lén, cùng ta Thương Sinh kiếm phái hạ kiện. Trần Đô Linh, mọi thứ đều muốn dạng chứng cứ. Bằng không mà nói, coi như ngươi là Thương Lan kiếm phái đệ tử chân truyền, hôm nay cũng đừng hòng sống lấy rời đi Giang Châu thành. Lâm Đống mặt không biểu tình, thanh âm lạnh lùng đạo ha ha. Lâm trưởng lão, ngươi thật muốn ta xuất ra chứng cứ? Trần Đô Linh từ trong ngực lấy ra một cái ngọc giản, mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm hỏi Trần Đô Linh, ngươi đến cùng muốn làm gì? Lâm Đống sắc mặt biến hóa, vội vàng thấp giọng nói ra. Hắn vừa mới chỉ là xuất lời dò xét, không nghĩ tới Trần Đô Linh lại có thể thật xuất ra chứng cứ ta muốn dẫn Thẩm Trầm Phong rời đi nơi này. Trần Đô Linh thần sắc lãnh đạm, hứng hở nói không được. Lâm Đống không chút do dự, trực tiếp mở miệng cự tuyệt đã như vậy, đó chính là không có nói chuyện. Trần Đô Linh cười lạnh một tiếng, giơ lên cao cao ngọc giản trong tay Trần Đô Linh, ngươi đây là cần gì chứ? Vì một cái người không muốn làm chút nào, đắc tội chúng ta Thương Sinh kiếm phái, đây hết thể đáng ra à? Lâm Đống sầm mặt lại, thanh âm tràn ngập uy hiếp Lâm trưởng lão, ngươi không khỏi quá để ý mình đi. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng đại biểu Thương Sinh kiếm phái. Trần Đô Linh hừ nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ngươi nói không sai, ta xác thực đại biểu không được Thương Sinh kiếm phái, nhưng là có người có thể. Người kia là ai? Ta nghĩ ngươi trong lòng hẳn là rõ ràng đi. Lâm Đống mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, thanh âm trầm thấp nói. Trần Đô Linh nhìn xem Lâm Đống, vô ý thức nhíu mày. Thẩm Trầm Phong cùng Lý Yên Nhiên sự tình, mặc dù nàng cũng không rõ ràng tình huống thật, nhưng cũng hơi có nghe thấy Trần Đô Linh, ta không biết ngươi đối với Thẩm Trầm Phong, tại sao lại coi trọng như thế? Đã như vậy, không bằng chúng ta đều thối lui một bước. Nhìn thấy Trần Đô Linh có chút dao động, Lâm Đống vội vàng mở miệng nói ra chỉ giáo cho. Trần Đô Linh nhíu mày, ngữ khí lãnh đạm đạo Giang Châu thành sự tình, liền để Giang Châu thành người tu luyện tự mình giải quyết. Hai chúng ta, ai cũng không nên nhúng tay. Ngươi xem coi thế nào? Lâm Đống ánh mắt lấp lóe, thanh âm lạnh lùng đạo tốt. Lâm trưởng lão, đây chính là ngươi nói, ngàn vạn không có khả năng đổi ý. Trần Đô Linh nhếch miệng lên, lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên đây là đương nhiên. Lâm Đống trên mặt lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay biểu lộ, nhìn về phía bên người Tưởng Khinh Sinh, thản nhiên nói, hôm nay Thẩm gia, một tên cũng không để lại, toàn bộ giết cho ta. Tuân mệnh. Tưởng Khinh Sinh đột nhiên ngẩng đầu, toàn thân tách ra vô cùng kinh khủng sát ý, nói Thẩm Trầm Phong, trả con ta con mệnh đến. Nói đi, thân thể của hắn đằng không mà lên, cả người giống như thiểm điện, mang theo vô tận khí thế, hướng phía Thẩm Trầm Phong điên cuồng đánh tới. Nhưng mà, không chờ hắn vọt tới Thẩm Trầm Phong trước mặt Tưởng Khinh Sinh, ngươi dám làm cản? Một đạo âm thanh khủng bố, dường như sấm sét, vang vọng toàn bộ Giang Châu thành. Lập tức liền có một bóng người, trong nháy mắt ngăn tại Thẩm Trầm Phong trước mặt. Cái này thân người tài thẳng, mặc một bộ rộng lớn pháp bào, ngực treo lên ba tôn đỉnh nhỏ màu vàng nóng, trong màn đêm đen kịt lộ ra là như vậy lóa mắt Trần Dung đại sư. Tưởng Khinh Sinh giật nảy cả mình, vội vàng thu hồi thế công, ngừng chân đứng ở hư không, sắc mặt tràn ngập tâm trầm, nói ngươi đây là ý gì? Không có ý gì. Hôm nay có ta ở đây, các ngươi ai cũng đừng nghĩ động Thẩm Trầm Phong. Nếu không, chính là ta luyện đan sư công hội địch nhân. Trần Dung đại sư mặt mũi lanh khốc, thanh âm không mang theo mảy may tình cảm đạo. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch đừng nói vây xem người tu luyện, liền ngay cả Lâm Đống cùng Trần Đô Linh đều là một mặt kinh ngạc. Luyện đan sư công hội, mặc dù là Thiên Huyền đại lục khổng lồ nhất thế lực một trong, nhưng là từ không nhúng tay vào bất kỳ thế lực nào ở giữa tranh đấu. Thế nhưng là bây giờ, vậy mà chủ động ra mặt che chở Thẩm Trầm Phong Trần Dung đại sư, ngươi là có ý gì? Thẩm Trầm Phong cùng các ngươi luyện đan sư công hội, đến cùng là quan hệ như thế nào? Tưởng Khinh Sinh thở sâu, cưỡng ép đè nén nội tâm lửa giận, thanh âm mãnh liệt hỏi. Chương 2645, một kiếm đủ để. Chương 2645 một kiếm đủ để. Không chỉ là Tưởng Khinh Sinh, liền ngay cả chung quanh người tu luyện cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. luyện đan sư công hội, vô luận là ở đâu, đều là siêu nhiên tồn tại. Nhưng là bọn hắn rất ít nhúng tay các đại thế lực phân tranh, càng không có như hôm nay dạng này, chủ động ra mặt giữ gìn một cái không chút nào muốn làm võ giả. Bất quá Trần Dung không có để ý đám người chung quanh ánh mắt nghi hoặc, hắn đột nhiên quay người, ánh mắt ân cần nhìn xem Thẩm Trầm Phong, nhẹ giọng hỏi: "Thẩm sư huynh, ngươi không sao chứ?" "Oan." Giống như một tiếng sét nổ vang, tất cả mọi người lập tức mở to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Sư huynh Đường Đường Trần Dung đại sư, vậy mà gọi Thẩm Trầm Phong sư huynh. Cái này sao có thể? Vô số người tu luyện nội tâm rên rỉ, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Liền ngay cả Thẩm gia mấy vị trưởng lão, cũng là một mặt mờ mịt: "Đây hết thảy đều là ngươi an bài." Lâm Đống trong lòng hơi động, lạnh lùng nhìn về phía Trần Đô Linh. Người khác không biết Trần Đô Linh thân phận, nhưng là Lâm Đống biết, Trần Đô Linh cùng Trần Dung đại sư đều là đến từ Trần gia. Khó trách tại hắn đưa ra, hai người ai cũng không có khả năng nhúng tay thời điểm, Trần Đô Linh đáp ứng sảng khoái như vậy. "Nguyên lai, sớm có an bài Lâm trưởng lão, ngươi sẽ không phải muốn đổi ý đi?" Trần Đô Linh vẻ mặt tươi cười, thấp giọng nói ra. Lâm Đống hừ lạnh một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Trầm Phong, không nói gì. Mà vào lúc này, Thẩm gia trước cửa ta không sao. Thẩm Trầm Phong lắc đầu, sắc mặt lãnh đạm. Hắn cũng không có nghĩ đến, ngần ấy việc nhỏ, vậy mà lại dẫn tới nhiều người như vậy không có việc gì liền tốt. Trần Dung đại sư thở hắt ra, lập tức quay người nhìn về phía Tưởng Khinh Sinh, lạnh lùng nói: "Thất thần sứ gì, còn không mau cút đi." Đáng giận. Tưởng Khinh Sinh tử chết nắm chặt nắm đấm, trong mắt hiện lên một vòng không cam lòng. Mối thù giết con, không đội trời chung. Bất quá luyện đan sư công hội, tại Giang Châu thành ở trong, có được địa vị siêu nhiên. Chỉ là linh hư cảnh cao thủ, liền có 7 vị. Chân võ cảnh cường giả, càng là nhiều vô số kể. Loại thế lực này, hắn đắc tội không nổi, Tưởng gia càng đắc tội không nổi. Vừa nghĩ đến đây, Tưởng Khinh Sinh thở sâu, cưỡng ép đè xuống nội tâm lửa giận, thấp giọng nói ra: "Thẩm Trầm Phong, xem ở Trần Dung đại sư trên mặt mũi, hôm nay tạm thời lưu ngươi một mạng. Bất quá ngươi giết Tưởng tài sự tình, tuyệt sẽ không tính như vậy." Nói đi, Tưởng Khinh Sinh vung tay lên, quay người liền muốn rời khỏi chờ chút. Thẩm Trầm Phong chậm rãi dương mắt màn, thanh âm đạm mạc nói: "Ngươi đang uy hiếp ta? Coi như uy hiếp ngươi, lại có thể thế nào? Thẩm Trầm Phong, hôm nay có Trần Dung đại sư che chở ngươi, tạm thời lưu ngươi một mạng. Nhưng ta cũng không tin, Trần Dung đại sư có thể một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi. Đợi đến Trần Dung đại sư không có ở đây thời điểm, chính là tử kỳ của ngươi." Tưởng Khinh Sinh dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy hung tợn nói trò cười: "Ta Đường Đường Thẩm Trầm Phong, không cần người khác đến hộ." Thẩm Trầm Phong sắc mặt đột nhiên lạnh, một bước đi ra Thẩm Trầm Phong: "Ngươi muốn làm gì?" Tưởng Khinh Sinh nheo mắt lại, trong mắt hình như có hàn mang hiện lên: "Ngươi không phải là muốn cho ngươi nhi tử báo thù à? Tới đi, hôm nay ta liền cho ngươi một cái cơ hội." Thẩm Trầm Phong mặt mũi tràn đầy kiên ngạo, thanh âm buông thả đạo: "Oan." Thanh âm bình tĩnh, giống như kinh lôi nổ vang ông trời của ta, ta không nghe lầm chứ? "Chiến." Thẩm Trầm Phong, vậy mà mắt khiêu chiến Tưởng Khinh Sinh, hắn là điên rồi a. Mặc dù Thẩm Trầm Phong đã khôi phục kinh mạch, nhưng là hiện tại chỉ có chân võ cảnh thực lực. Thế nhưng là cái kia Tưởng Khinh Sinh, chính là linh hư định phong cao thủ a. Hắn dựa vào cái gì dám cùng Tưởng Khinh Sinh chiến đấu? Tất cả người tu luyện điên cuồng kêu gào. Phản phất chỉ có dạng này mới có thể phát tiết trong lòng bọn họ rung động cơn gió, không thể lỗ mãng. "Thiếu chủ, mọi thứ còn xin ngươi nghĩ lại a." Thẩm gia trưởng lão cùng đệ tử lập tức mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhao nhao tiến lên khuyên can. Liền ngay cả Trần Dung đại sư cũng không nhịn được mặt mũi tràn đầy lo lắng, nói: "Thẩm sư huynh, cái kia Tưởng Khinh Sinh thế nhưng là linh hư định phong cao thủ, đừng nói linh hư định phong, liền xem như thông thiên thần cảnh người tu luyện, lao tử một dạng có thể giết." Thẩm Trầm Phong sắc mặt lãnh đạm, thanh âm tràn ngập đạm mạc: "Cái gì? Liên thông thiên thần cảnh đều có thể giết? Cái này Thẩm Trầm Phong có phải hay không bị hóa điên, dám như vậy không che đậy miệng?" Vậy xem người tu luyện, lập tức gây nên một trận ồn ào. Liền ngay cả Trần Đô Linh cũng không nhịn được khẽ nhíu mày. Thần cảnh phía trên, trường sinh đều có thể, thần cảnh phía dưới, đều là run rế. Tại thông thiên thần cảnh cao thủ trước mặt, tất cả võ giả đều như là sâu kiến. Thế nhưng là Thẩm Trầm Phong, dám lấy sâu kiến thân thể, nói bừa thần cảnh có thể giết, đơn giản không biết trời cao đất rộng trời gây nghiệt, còn có thể tha thứ. Tự gây nghiệt, không thể sống. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Thẩm Trầm Phong một cái chân võ cảnh võ giả, dựa vào cái gì dám như thế không che đậy miệng? Lâm Đống cười lạnh một tiếng, ánh mắt tràn ngập khinh thường. Mà vào lúc này, Thẩm gia trước cửa tốt. "Thẩm Trầm Phong, đây hết thảy đều là ngươi tự tìm. Đã như vậy, liền để ta đến chiếu cố ngươi." Tưởng Khinh Sinh vừa xài bước ra, sợ Thẩm Trầm Phong đổi ý, vọt thẳng đi qua. Linh hư cảnh võ giả, có thể khống chế chân khí, lang độ hư không. So với võ giả bình thường, tốc độ không biết nhanh hơn bao nhiêu. Tưởng Khinh Sinh thân thể có chút lóe lên, liền giống như phá vỡ hư vô, trong nháy mắt xuất hiện tại Thẩm Trầm Phong trước mặt lăn. Thẩm Trầm Phong sắc mặt lãnh đạm, hai tay hướng về phía trước đẩy. Trong nháy mắt, vô số trưởng ấn giống như kinh đảo hải lãng, liên miên bất tuyệt, trong nháy mắt vọt tới Tưởng Khinh Sinh trước mặt. Cấp 3 võ kỹ, sóng lớn trưởng đồng dạng một loại võ kỹ, rơi vào Thẩm Trầm Phong trong tay, so với Thẩm Diệu không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Chỉ gặp một mảng lớn liên miên trưởng ấn, giống như biển động bình thường, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, trong nháy mắt cuồng lao ra ầm ầm. Tưởng Khinh Sinh không sai cùng phòng, trong nháy mắt liền bị Thẩm Trầm Phong đánh bay ra ngoài. Hắn liên tiếp xông ra không trung mấy chục mét, lập tức giữ vững thân thể, muốn lần nữa phát khởi thế công. Đúng lúc này, Thẩm Trầm Phong tiếp nhận bên người Thẩm Đường đưa tới trường kiếm. Một cỗ khí thế kinh thiên động địa, đột nhiên phóng lên tận trời cỗ khí thế này. Cảm thụ được cái kia sắc bén không gì sánh được khí tức, tất cả mọi người ánh mắt hoảng hốt. Những cái kia khoảng cách Thẩm Trầm Phong lân cận võ giả, càng là không chịu nổi cái kia sắc bén khí tức, không thể không xa xa lui lại ra kiếm thế. Thẩm Trầm Phong, lại là một tên kiếm tu. Trần Đô Linh bỗng nhiên mở to hai mắt, trong mắt hiện lên một vòng dị sắc Tưởng Khinh Sinh, có dám tiếp ta một kiếm? Thẩm Trầm Phong một tay cầm kiếm, chỉ xéo mặt đất, mặt mũi tràn đầy kiêu căng đạo: Thẩm Trầm Phong, đừng nói một kiếm. chính là 10 kiếm, 100 kiếm, ngươi lại có thể đem ta như thế nào? Tưởng Khinh Sinh cười lạnh, mặc dù Thẩm Trầm Phong khí thế trên người, để hắn âm thầm kinh hãi, nhưng là hắn tự cao tu vi, không có chút nào đem Thẩm Trầm Phong để vào mắt, liền loại sâu kiến như ngươi này, cũng xứng 10 kiếm, 100 kiếm. Một kiếm đủ để. Thẩm Trầm Phong hừ nhẹ một tiếng, giơ lên cao cao trường kiếm trong tay. Phương viên 100 mét linh khí, lập tức phảng phất là bị hấp dẫn, điên cuồng đè ép tới, ngưng tụ tại trên trường kiếm. Chương 2646, kiếm chỉ thông thiên. Chương 2646 kiếm chỉ thông thiên. Ầm ầm. Theo Thẩm Trầm Phong một kiếm chém ra, vô tận linh khí hóa thành hình chữ thập phong mang, giống như nộ long ra biển, mang theo băng lãnh, sắc bén khí thế, đột nhiên phóng lên tận trời. Cái kia vô cùng cường đại kiếm khí, đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu rọi tựa như ban ngày. Vô sinh kiếm đạo, thập tự giết. Cái này sao có thể? Tưởng Khinh Sinh mặt mũi tràn đầy kinh hãi, kiếm khí còn chưa giết tới, cái kia phảng phất muốn chém giết hết thể khí thế, liền để hắn ẩn ẩn có chút ngạt thở. Nếu là bị đạo kiếm khí này chính diện bổ trúng, coi như hắn có được linh hư đỉnh phong thực lực, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tiếp nhận trốn. Mau trốn! Tưởng Khinh Sinh không dám có chút do dự, vội vàng nghiêng người tránh né, khó khăn lắm cùng hình chữ thập kiếm khí gặp thoáng qua. Giang giác. Mặc dù Tưởng Khinh Sinh cũng không có bị kiếm khí chém trúng, nhưng là cái kia gặp thoáng qua sắc bén khí tức, y nguyên đem hắn trên người chân khí áo giáp phá tan thành từng mảnh tốt, thật là khủng khiếp kiếm khí. Vẹn vẹn dư ba, liền có thể đem trên người ta chân khí áo giáp xé thành vỡ nát. Nếu là bị chính diện đánh trúng, coi như ta có được linh hư đỉnh phong tu vi, sợ rằng cũng phải như vậy vẫn lạc. Bất quá Thẩm Trầm Phong tên phế vật này, làm sao lại có được đáng sợ như vậy kiếm khí? Tưởng Khinh Sinh nhìn xem trên thân phá toái áo giáp, không khỏi kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn tu luyện thời gian dài như vậy, thấy qua kiếm tu không phải số ít, nhưng là khủng bố như thế kiếm thuật, hay là lần đầu nhìn thấy cứ việc một kiếm này uy lực khủng bố, nhưng ta vẫn là tránh khỏi. Ta cũng không tin, Thẩm Trầm Phong còn có dư lực, có thể thi triển kiếm thứ hai. Tưởng Khinh Sinh thở sâu, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Uy lực càng mạnh, tiêu hao càng lớn. Vô luận là ở đâu, đều là tuyên cổ bất biến đạo lý. Lấy Thẩm Trầm Phong chân võ cảnh thực lực, có thể thi triển ra khủng bố như thế kiếm khí, đã đầy đủ để cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là, tuyệt đối không thể thi triển ra kiếm thứ hai sau đó, chính là ta động thủ thời điểm. Thẩm Trầm Phong, trả con ta con mệnh đến. Tưởng Khinh Sinh ở trên cao nhìn xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Trầm Phong, trong mắt hiện lên sát ý điên cuồng. Nhưng mà, không chờ hắn động thủ, phốc phốc, đỏ thâm máu tươi đột nhiên tiêu xạ đi ra. Tưởng Khinh Sinh mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, vô ý thức túi đầu nhìn lại. Chỉ gặp tại bộ ngực hắn vị trí, chẳng biết lúc nào, nhiều một đạo vết thương kinh khủng. Vết thương này, cơ hồ xuyên qua hắn toàn bộ lồng ngực. Nóng bỏng, đỏ thâm máu tươi, giống như suối phun giống như, từ vết thương không ngừng phun ra, cái này sao có thể? Vừa mới một kiếm kia, ta rõ ràng tránh khỏi, vì cái gì sẽ còn bị chém trúng? Tưởng Khinh Sinh mặt mũi tràn đầy mờ mịt, thanh âm tràn ngập kinh hãi, không có gì không thể nào. Ta một kiếm này, há lại ngươi một con kiến hôi, có thể tránh khỏi a? Thẩm Trầm Phong thu hồi trường kiếm, sắc mặt lãnh đạm. Soạt. Không cho Tưởng Khinh Sinh bất kỳ phản bác nào cơ hội. Cái kia vết thương kinh khủng đột nhiên vỡ ra, trực tiếp đem Tưởng Khinh Sinh từ giữa đó xé thành hai nửa, cái này Tưởng Khinh Sinh, vậy mà chết. Cái này sao có thể? Nhìn xem từ không trung rơi xuống thi thể, toàn bộ Giang Châu thành trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả người tu luyện đều giống như một loại pho tượng, kinh ngạc đứng ở nguyên địa, ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Giết! Linh hư đỉnh phong Tưởng Khinh Sinh, lại bị chân võ cảnh Thẩm Trầm Phong giết đi, mà lại hay là một kiếm miểu sát. Nếu là tin tức này truyền đi, tất nhiên muốn để người trong thiên hạ chế nhạo. Linh hư cảnh cường giả, có thể thao túng chân khí, lang độ hư không, chỉ cần bay đến trên trời, liền có thể đứng ở tiên thiên bất bại chi địa. Vô luận có bao nhiêu chân võ cảnh võ giả, đều khó có khả năng là linh hư cường giả đối thủ. Muốn chém giết linh hư cường giả, càng là gần như không có khả năng sự tình. Nhưng mà, chính là loại này gần như không có khả năng sự tình, bây giờ phát sinh sở sở tại trước mặt bọn hắn. Mà lại, hay là miểu sát chỉ là linh hư, không gì hơn cái này. Bây giờ, các ngươi còn có ai muốn cho Tưởng Tài báo thủ, cứ việc ra đi. Thẩm Trầm Phong đống nhiên quay người, nhìn về phía Tưởng gia võ giả. Giờ khắc này, vô luận là Tưởng gia trưởng lão hay là Tưởng gia đệ tử, toàn bộ sắc mặt khó coi. Nói đùa cái gì? Liền ngay cả linh hư đỉnh phong Tưởng Khinh Sinh đều không phải là Thẩm Trầm Phong đối thủ. Bọn hắn những người này, có ai có thể là đối thủ? Thất thần sứ gì? Bây giờ Thẩm Trầm Phong lực số lượng trống rỗng, chính là giết hắn thời cơ tốt. Các ngươi ai có thể giết chết Thẩm Trầm Phong, chính là Tưởng gia đời tiếp theo tộc trưởng. Lâm Đống mặt mũi tràn đầy sát khí, đột nhiên mở miệng nói ra. Trước lúc này, hắn cũng không có đem Thẩm Trầm Phong để vào mắt. Coi như Thẩm Trầm Phong thiên phú mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng hơn được Lý Yên Nhiên. Thế nhưng là Thẩm Trầm Phong vừa mới biểu hiện ra thực lực, để hắn cảm nhận được to lớn uy hiếp, đặc biệt là một kiếm kia. Uy lực cường đại, bình sinh hiếm thấy. Mặc dù so ra kém Thương Sinh kiếm phái Thương Sinh kiếm đạo, nhưng là hơn xa mặt khác tất cả kiếm thuật. Nếu là tùy ý Thẩm Trầm Phong như thế phát triển tiếp, về sau tất nhiên sẽ trở thành Thương Sinh kiếm phái uy hiếp. Lâm trưởng lão nói không sai. Uy lực càng mạnh, tiêu hao càng lớn. Thẩm Trầm Phong thi triển thức kia kiếm thuật về sau, bây giờ đã lực lượng trống rỗng, vô lực tái chiến, chính là giết hắn thời điểm tốt. Tưởng ra mấy tên trưởng lão liếc nhau, đều có chút dục dịch lực lượng trống rỗng, vô lực tái chiến. Nghe Tưởng ra mấy tên trưởng lão thanh âm, Thẩm Trầm Phong không thể nín được cười đi ra. Nếu là võ giả bình thường, khả năng đã lực lượng hao hết. Nhưng là Thẩm Trầm Phong, cũng không phải võ giả bình thường. Hắn tu luyện chính là Ngũ Đế Chấn Thiên Kinh, lực lượng so với võ giả bình thường, mạnh đâu chỉ gấp mấy trăm lần, đừng nói một kiếm, chính là trăm kiếm, thiên kiếm, cũng sẽ không đối với hắn sinh ra mảy may hao tổn. Thẩm Trầm Phong, ngươi đang cười cái gì? Lâm Đống sầm mặt lại, lạnh như băng mà hỏi, ta đang cười ngươi vô tri. Là ai nói cho ngươi, bây giờ ta đã lực lượng hư không, vô lực tái chiến? Thẩm Trầm Phong lãnh hừ một tiếng, chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm. vô cùng vô tận linh khí, phảng phất nhận hấp dẫn, liều mạng để ép tới, ngưng tụ tại trên trường kiếm ông trời của ta. Cái này sao có thể? Khủng bố như thế kiếm thuật, Thẩm Trầm Phong lại có thể thi triển ra kiếm thứ hai. Hắn thật chỉ có chân võ cảnh tu vi. Thấy cảnh này, toàn bộ hiện trường trong nháy mắt xôn xao. Vừa mới dục dịch tưởng ra trưởng lão, tức thì bị dọa đến thân thể mãnh liệt rung động, sắc mặt tái nhợt Lâm trưởng lão, ngươi muốn thử một chút, ta bảo kiếm phải trang sắc bén sao? Thẩm Trầm Phong sắc mặt lạnh lùng, mũi kiếm chỗ đến, xa xa chỉ hướng Lâm Đống. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người trong nháy mắt mở to hai mắt, cùng nhau nhìn xem Thẩm Trầm Phong, trong miệng không phát ra được một tia thanh âm. Kiếm chỉ thông thiên. Thẩm Trầm Phong một cái chân võ cảnh võ giả, dám khiêu chiến thông thiên thần cảnh cường giả điên rồi. Thẩm Trầm Phong, hắn nhất định là điên rồi. Không chỉ là vây xem người tu luyện, liền ngay cả Thẩm gia mấy vị trưởng lão cũng là cảm thấy như vậy không biết trời cao đất rộng. Thẩm Trầm Phong, chỉ bằng ngươi một chút như thế thực lực, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Lâm Đống giận tím mặt, toàn thân dâng lên một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp. Tại cỗ uy áp này phía dưới, tất cả võ giả đều cảm giác như là núi lớn áp đỉnh, ẩn ẩn có chút không thở nổi. Chương 2647, thắng làm vua thua làm giặc. Chương 2647 thắng làm vua thua làm giặc. Võ giả giận dữ, máu phun năm bước. Thông thiên giận dữ, máu chảy thành sông. Bây giờ Lâm Đống trùng thiên giận dữ, tất cả mọi người đều có một loại phản phất muốn thế giới tận thế giống như cảm giác. Bất quá không đợi Lâm Đống động thủ, một thanh âm bỗng nhiên vang lên: Lâm Đống trưởng lão, ngươi thân là thông thiên thần cảnh cường giả, sẽ không phải thật không để ý đến thân phận, đối với một cái chân võ cảnh võ giả động thủ đi. Chân đô linh thanh âm giống như thiên lại bình thường, làm cho tất cả mọi người tâm tình buông lỏng. Lâm Đống gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Trầm Phong, giống như vận sức chờ phát động mãnh thú, lúc nào cũng có thể xuất động. Nhưng là cuối cùng, hắn thở hắt ra, chậm rãi thu liễm toàn thân khí thế. Hắn gánh không nổi người này. Thương Sinh kiếm phái càng gánh không nổi Thẩm Trầm Phong, xem ở Trần cô nương trên mặt mũi, hôm nay tạm thời lưu ngươi một mạng. Lâm Đống lạnh lùng vứt xuống một câu, lập tức hóa thành một đạo thiểm điện, đột nhiên xé rách kinh không, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thẳng đến Lâm Đống hoàn toàn biến mất về sau, Thẩm Trầm Phong tán đi trên thân khí thế, có chút kẻ nhạt vô vị. Chân võ cảnh, chém giết thông thiên thần cảnh. Ngẫm lại cũng là người ta cảm thấy kích thích đáng tiếc, không có đánh nhau tốt. Chuyện cho tới bây giờ, tất cả mọi người tản đi đi. Trần Đô Linh bỗng nhiên quay người, đối với vây xem võ giả nói ra. Vây xem võ giả không chần chờ chút nào, mang trên mặt hưng phấn, lập tức giải tán lập tức. Chuyện đã xảy ra hôm nay, để bọn hắn cảm giác giống như nằm mơ. Chân võ cảnh, miểu sát linh hư đỉnh phong. Bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, bây giờ chân chân thật thật phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Còn có cái kia thông thiên triệt địa một kiếm, đến nay hồi tưởng lại, đều để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Từ nay về sau, Thẩm Trầm Phong cái tên này, lần nữa thanh danh lên cao. Mà vào lúc này, thần phụ trước cửa ta để cho các ngươi đi rồi sao? Thẩm Trầm Phong nhìn xem tưởng ra võ giả, sắc mặt lãnh đạm. Thẩm Diệu càng là hừ lạnh một tiếng, mang theo trên trăm tên thẩm gia đệ tử, đem toàn bộ tưởng gia bao bọc vây quanh Thẩm Trầm Phong, ngươi muốn làm gì? Mấy tên tưởng gia trưởng lão sắc mặt cứng ngắc, sắc mặt âm trầm hỏi ngươi đem chúng ta Thẩm gia xem như địa phương nào? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thẩm Trầm Phong mặt không biểu tình, thanh âm lạnh nhạt thắng làm vua thua làm giặc. Thẩm Trầm Phong, hôm nay là chúng ta thua, ngươi muốn làm sao xử trí chúng ta? Cầm đầu một vị trưởng lão, sắc mặt trấn định hỏi. Người này là tưởng gia đại trưởng lão, tên là Tưởng Sung, cũng là linh hư cảnh cường giả. Nhưng là tại kiến thức Thẩm Trầm Phong cùng Tưởng Khinh Sinh chiến đấu về sau, hắn không có chút nào muốn cùng Thẩm Trầm Phong chiến đấu, dục vọng phế bỏ tu vi, rời đi Giang Châu thành. Nếu không, giết. Thẩm Trầm Phong nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một vòng khiếp người sát ý, lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi cái gì? Phế bỏ tu vi, trục xuất Giang Châu thành. Cái này. Thẩm gia mấy vị trưởng lão lập tức quá sợ hãi. Thẩm Trầm Phong, đây là muốn đem toàn bộ Tưởng gia triệt để đuổi tận giết tuyệt ra cơn gió. Thẩm Đường mặt mũi tràn đầy do dự, muốn nói cái gì đại trưởng lão, không cần nói nữa. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như hôm nay thua là chúng ta, sẽ là hậu quả gì? Nếu như phụ thân ở chỗ này, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ ủng hộ ta cách làm. Thẩm Trầm Phong khoát tay áo, sắc mặt lãnh đạm. Nghe nói như thế, Thẩm gia mấy vị trưởng lão lập tức hai mặt nhìn nhau, đúng vậy a, nếu như hôm nay không phải Thẩm Trầm Phong xuất thủ, cường thế chém giết Tưởng Khinh Sinh, thua chính là Thẩm gia. Dựa theo bọn hắn đối với Tưởng Khinh Sinh hiểu rõ, đối phương tuyệt sẽ không dung tha Thẩm gia bất cứ người nào. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Đường lập tức ánh mắt kiên định, lạnh giọng nói ra, Thẩm Trầm Phong nói không sai, nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Hôm nay đối đãi Tưởng gia, chúng ta tuyệt không thể khoan dung. Đại trưởng lão nói không sai, hôm nay quyết không khoan dung. Thẩm gia mấy vị trưởng lão sắc mặt cũng lạnh lùng đứng lên. Mà vào lúc này, Tưởng gia một mảnh xôn xao cái gì? Để cho chúng ta phế bỏ tu vi, đồng thời rời đi Giang Châu thành. Ngoài thành gia thu hành hành, nếu là không có tu vi, cùng giết chúng ta khác nhau ở chỗ nào? Đã như vậy, không bằng cùng bọn hắn liều mạng. Có không ít Tưởng gia đệ tử nhao nhao la ầm lên yên lặng. Tưởng Sung sắc mặt uy nghiêm, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Vừa mới mặt mũi tràn đầy kích động Tưởng gia đệ tử, trong nháy mắt an tĩnh lại. Thẩm Trầm Phong, thượng thiên có đức hiếu sinh. Chúng ta Tưởng gia cùng các ngươi Thẩm gia minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, cũng coi là nhận biết một trận, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Tưởng Sung thở sâu, quay người nhìn về phía Thẩm Trầm Phong, mặt mũi tràn đầy khiêm tốn đạo, nếu như hôm nay thua là chúng ta Thẩm gia, các ngươi sẽ làm thế nào? Thẩm Trầm Phong mặt không biểu tình, thanh âm lãnh đạm đạo cái này. Tưởng Sung há to mồm, không biết nên trả lời như thế nào. Lập tức hắn cười khổ một tiếng, thấp giọng nói ra, Thẩm Trầm Phong, ngươi nếu là nguyện ý thả chúng ta một con đường sống, ta nguyện ý đem toàn bộ Tưởng gia tài phú, toàn bộ hiến cho các ngươi Thẩm gia. Chỉ cần giết các ngươi tài phú, không phải liền là chúng ta. Còn dùng ngươi hiến? Thẩm Diệu hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói không sai. Chỉ cần ngươi giết chúng ta, toàn bộ Tưởng gia tài phú liền đều là các ngươi. Bất quá chúng ta Tưởng gia, phần lớn tài phú đều giấu ở Giang Châu thành bên ngoài, mà những địa phương này chỉ có ta cùng tộc trưởng biết. Bây giờ tộc trưởng đã chết, chỉ cần ta không nói, các ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được. Tưởng Sung thở hắt ra, phản phất không thèm đếm xỉa bình thường, nói thầm Trầm Phong, những đệ tử trẻ tuổi kia đều là vô tội, chỉ cần ngươi thả bọn hắn, những tài phú này tất cả đều là các ngươi. Nghe nói như thế, Thẩm gia mấy vị trưởng lão cùng nhau nhìn về phía Thẩm Trầm Phong, đã như vậy, vậy liền cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi nguyện ý dâng lên Tưởng gia bảo tàng, ta liền buông tha các ngươi Tưởng gia đệ tử. Nhưng là các ngươi những trưởng lão này, nhất định phải phế bỏ tu vi. Thẩm Trầm Phong trầm ngâm một tiếng, thản nhiên nói cơn gió, nổ có không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Hôm nay, nếu là không thể đem Tưởng gia đuổi tận giết tuyệt. Thẩm Đường sắc mặt biến hóa, muốn nói cái gì không sao. Thẩm Trầm Phong cười cười, lơ đến đạo, tài lữ pháp địa, tài nguyên chính là tu luyện yếu tố đầu tiên. Thẩm gia đặt chân Giang Châu thành nhiều năm như vậy, chỉ có Thẩm Trầm Phong một cái thông thiên thần cảnh người tu luyện. Không phải Thẩm gia không có thiên tài, mà là tài nguyên không đủ. Nếu là có thể có được Tưởng gia tài nguyên, Thẩm Trầm Phong có tuyệt đối tự tin, có thể làm cho toàn bộ Thẩm gia thực lực tăng lên mấy cái cấp bậc. Về phần Tưởng gia bốn, chỉ cần hắn còn sống, đời này đều không có xoay người khả năng tốt. Thẩm Trầm Phong, quyết định như vậy đi. Bất quá, ta hút xong Trần Tiên Tử, có thể cho chúng ta làm chứng. Tưởng Sung đống nhiên quay người, đối với Trần Đô Linh chắp tay nói, đương nhiên có thể. Bất quá để cho ta chứng kiến, nhưng là muốn thu lệ phí. Trần Đô Linh con mắt cong thành đẹp mắt hình ngựa nha, vừa cười vừa nói, Tưởng gia tài phú, ta có thể ưu tiên chọn lựa năm kiện. Thẩm Trầm Phong, không biết ý của ngươi như nào. Chương 2648, phất nhanh. Chương 2648 phất nhanh. Trải qua ngắn ngủi yên lặng về sau, Thẩm Trầm Phong danh tự lần nữa tại Giang Châu thành thanh danh lên cao. Miểu sát Tưởng Thông, kiếm trạng Tưởng Khinh Sinh, toàn bộ Tưởng gia càng là không thể không cống hiến ra chính mình toàn bộ tài sản, sau đó bị trục xuất Giang Châu thành. Trải qua chuyện này, Thẩm Trầm Phong danh tiếng vang xa. Giang Châu thành đệ nhất thiên tài danh hảo, cũng thực chí danh quy. Mặc dù Thẩm Trầm Phong hiện tại chỉ có chân võ cảnh tu vi, nhưng là không còn có người dám khinh thường thực lực của hắn. Bất quá lúc này, tại Giang Châu thành bên trong, nghị luận nhiều nhất cũng không phải là Thẩm Trầm Phong lấy chân võ cảnh thực lực vượt cấp chém giết Linh Hư đỉnh phong Tưởng Khinh Sinh, mà là hắn giết chết Tưởng Khinh Sinh một kiếm kia. Kiếm khí. Ở trên trời Huyền Đại Lục, có một cái cực kỳ đặc thù lưu phái, đó chính là kiếm tu. Nghe đồn sớm tại mấy trăm năm trước, Thiên Huyền Đại Lục gặp phải đại kiếp, bị thiên ma tập kích. Toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục người tu luyện liên hợp lại, cùng một chỗ đối kháng thiên ma, nhưng vẫn không phải là đối thủ. Ngay tại song phương quyết chiến thời khắc mấu chốt, một tên cường giả từ trên trời giáng xuống. Không chỉ có cường thế chém giết vô số thiên ma cường giả, càng là chuyển xuống thông thiên kiếm thuật, là trời Huyền Đại Lục thắng lợi đặt vững cơ sở. Từ nay về sau, kiếm tu liền trở thành mỗi cái người tu luyện tha thiết ước mơ lưu phái. Bất quá muốn trở thành kiếm tu, cũng không phải là một kiếm chuyện dễ dàng đầu tiên, mà có thể cô đọng kiếm khí. Vẹn vẹn một bước này, liền đem vô số võ giả cự tuyệt ở ngoài cửa. Thế nhưng là Thẩm Trầm Phong lại có thể cô đọng kiếm khí, mà lại kiếm khí của hắn cường đại như thế, thậm chí có thể vượt cấp chém giết Linh Hư đỉnh phong cường giả. Cơ hồ không có người hoài nghi, sau này Thẩm Trầm Phong tất nhiên có thể trở thành thực lực cường đại kiếm tu. Mà vào lúc này, thần phụ ở trong Tưởng gia tài sản đều ở nơi này. Thẩm Trầm Phong, chúng ta đã nói xong, để cho ta chọn trước tuyển năm kiện. Trần Đô Linh nhìn trước mắt đầy đất tài bảo, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, đây là tự nhiên. Trần cô nương, có thể thỏa thích chọn lựa. Thẩm Trầm Phong nhìn lướt qua, chợt liền thu hồi ánh mắt. Những này phổ thông tài bảo, hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn lên một cái, vậy ta liền không khách khí. Trần Đô Linh lập tức vẻ mặt tươi cười, tiến lên chọn lựa mấy món quý báu đồ trang sức, lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt Thẩm Trầm Phong, sau đó những vật này, ngươi định xử lý như thế nào? Thẩm gia mấy vị trưởng lão, nhìn xem đầy đất tài bảo, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Không có cách nào. Thẩm gia, thật sự là quá nghèo. Lúc trước vì cho Thẩm Trầm Phong chữa thương, Thẩm gia cơ hồ tiêu hết tất cả tài sản. Lúc này nhiều như vậy tài bảo bày ở trước mặt bọn hắn, lập tức giống như đói bụng 3 ngày tên ăn mày, nhìn thấy cả bản mỹ thực, hận không thể quy về mình có. Bất quá Thẩm Trầm Phong tại chém giết Tưởng Khinh Sinh về sau, liền trở thành toàn cả gia tộc chủ tâm cốt. Không có Thẩm Trầm Phong mệnh lệnh, ai cũng không dám làm cản những vật này, đại trưởng lão ngươi nhìn xem xử lý đi. Mặt khác, Thẩm Trầm Phong nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra một chồng thật dày ngân phiếu, đây là. Thẩm Đường trong nháy mắt mở to hai mắt, nhìn xem Thẩm Trầm Phong trong tay ngân phiếu, không thể tin rủi mắt. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng không khỏi đến hít một hơi lãnh khí. Những ngân phiếu này lại có gần hơn 100 vạn lượng, đây là ta từ luyện đan sư công hội tháng tới, ngươi đem những ngân phiếu này phân phát xuống dưới, cho Thẩm gia trưởng lão đệ tử cải thiện một chút sinh hoạt. Thẩm Trầm Phong không thèm để ý chút nào, trực tiếp đem ngân phiếu đưa tới tốt. Thẩm Đường mặt mũi tràn đầy kích động, tiến lên tiếp nhận ngân phiếu, cảm giác giống như nằm mơ. Sớm tại vài ngày trước, bọn hắn vì 3000 lượng bạc ngân, tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Nhưng là bây giờ, vậy mà đã phú khả địch quốc. Loại này nhà giàu mới nổi cảm giác, thật sự là quá sung sướng, cụ thể an bài thế nào, các ngươi nhìn xem xử lý, không cần hỏi lại ta. Thẩm Trầm Phong đem mấy vị trưởng lão biểu lộ thu hết vào mắt, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra đã như vậy, vậy chúng ta cáo lui trước. Thẩm Đường không do dự, tiến lên thu hồi đầy đất tài bảo, lập tức mang theo mấy vị trưởng lão, quay người rời phòng. Thẳng đến mấy người hoàn toàn sau khi rời đi, Thẩm Trầm Phong nhìn về phía Trần Đô Linh, nói sự tình hôm nay, đa tạ Trần cô nương xuất thủ tương trợ. Thẩm Trầm Phong, ta có chút hiếu kỳ, nếu như hôm nay không có ta, ngươi sẽ không thật dự định cùng Lâm Đống động thủ đi. Trần Đô Linh xem kỹ lấy Thẩm Trầm Phong, trên mặt lộ ra một bộ thú vị biểu lộ không biết. Thẩm Trầm Phong lắc đầu, ngữ khí lãnh đạm, mặc dù ngươi thi triển đạo kiếm khí kia uy lực mạnh mẽ, ngay cả ta cũng nhịn không được hơi kinh ngạc. Nhưng là nếu quả như thật động thủ, ngươi cũng không phải Lâm Đồng đối thủ. Thông Thiên Thần Cảnh cường giả, nhưng không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thẩm Trầm Phong, nếu như về sau lần nữa gặp được Lâm Đồng, ngàn vạn không thể lỗ mãng. Trần Đô Linh tướng thủ sức mang theo trên tay, hơi có ngưng trọng dặn dò đa tạ Trần tiểu thư nhắc nhở. Thẩm Trầm Phong cười cười, cũng không có tranh luận tốt, chúng ta hay là nói chính sự đi. Trần Đô Linh ho khan một cái, vô ý thức thân thể thẳng tắp, một mặt nghiêm nghị nói Thẩm Trầm Phong, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Trần Đô Linh, đến từ Trần gia, bây giờ chính là Thương Lan kiếm phái ngũ đại đệ tử chân truyền một trong. Sớm tại một năm trước, ta đến Giang Châu thành du ngoạn thời điểm, bị Tưởng Tài mở miệng đùa giỡn, thậm chí muốn đối với ta mưu đồ làm loạn. Lúc kia, là ngươi chủ động xuất thủ, ngăn trở Tưởng Tài. Trần Đô Linh nhìn xem Thẩm Trầm Phong, trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, nói chuyện này, ngươi có thể nhớ kỹ, có chút ấn tượng. Thẩm Trầm Phong nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói, bất quá bây giờ xem ra, hoàn toàn là ta tự mình đa tình. Coi như ta không xuất thủ, Tưởng Tài cũng không phải đối thủ của ngươi. Chuyện này, tạm thời không đề cập tới. Bất quá khi đó ngươi chủ động xuất thủ, để cho ta rất có hảo cảm. Đáng tiếc tu vi ngươi quá thấp, không có đạt tới chúng ta Thương Lan kiếm phái thu đồ đệ tiêu chuẩn. Thế là ta liền âm thầm quyết định, cho ngươi thời gian một năm. Nếu là một năm sau, ngươi có thể đột phá thông thiên thần cảnh, ta liền dẫn tiến ngươi gia nhập chúng ta Thương Lan kiếm phái. Đáng tiếc, ta tới chậm một bước. Trần Đô Linh thở hắt ra, nói ta mới vừa vặn đi vào Giang Châu thành, liền nghe được ngươi bị người đánh lén, tu vi bị phế, kinh mạch hủy hết tin tức. Ta đang âm thầm cân nhắc, muốn hay không giúp ngươi một cái thời điểm. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà khôi phục kinh mạch, một lần nữa bước vào con đường tu luyện, mà lại còn có thể thi triển kiếm khí. Xem ra lần này kinh mạch bị phế, đối với ngươi cũng không phải không có chỗ tốt. Trần Đô Linh trong mắt lóe ra sắc bén thần quang, phảng phất muốn đem Thẩm Trầm Phong xem thấu, nói Thẩm Trầm Phong, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta Thương Lan kiếm phái? Nghe nói như thế, toàn bộ đại điện trong nháy mắt yên tĩnh lại. Lưu tại trong điện Trần Dung đại sư cùng Hàm Thu, càng là ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thương Lan kiếm phái chính là Thiên Huyền đại lục tứ đại kiếm đạo môn phái một trong. Mặc dù chỉ là tứ đại kiếm đạo trong môn phái, thực lực yếu nhất môn phái, nhưng cũng là vô số võ giả tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Chương 2649, chân chính thuật luyện đan. Chương 2649 chân chính thuật luyện đan. Bây giờ ta chỉ có chân võ cảnh tu vi, chỉ sợ không có đạt tới các ngươi Thương Lan kiếm phái thu đồ đệ tiêu chuẩn đi. Thẩm Trầm Phong lắc đầu, huyền chuyển cự tuyệt nói. Hiện tại hắn chỉ muốn cầu thả đứng lên, yên lặng tăng lên thực lực của mình, cũng không có gia nhập bất kỳ môn phái nào ý nghĩ, mặc dù thực lực của ngươi cũng không có đạt tới chúng ta Thương Lan kiếm phái tiêu chuẩn, nhưng là ngươi đã cô đọng kiếm khí, có được trở thành kiếm tu cơ sở. Mà lại lấy thiên phú của ngươi, muốn tu luyện tới thông thiên thần cảnh, hẳn không phải là vấn đề gì. Thẩm Trầm Phong, thế nào? Trần Đô Linh vẻ mặt tươi cười, nói chúng ta Thương Lan kiếm phái, thế nhưng là Thiên Huyền đại lục tứ đại kiếm đạo môn phái một trong. Chỉ cần ngươi nguyện ý bái nhập chúng ta Thương Lan kiếm phái, đừng nói chỉ là một cái lâm đống, chính là Thương Sinh kiếm phái nội môn trưởng lão, cũng không dám bắt ngươi thế nào. Trần tiểu thư, có kiện sự tình, trong nội tâm của ta có chút hiếu kỳ. Lúc trước đánh lén tu luyện của ta người, quả nhiên là lâm đống a. Thẩm Trầm Phong trầm ngâm một tiếng, chậm rãi mở miệng hỏi. Căn cứ ký ức, lúc trước đánh lén hắn người tu luyện, toàn thân bao phủ tại trong áo bào đen, căn bản không nhìn thấy mặt mũi của đối phương, mà lại đối phương thi triển cũng không phải kiếm thuật, cho nên hắn cũng không thể xác nhận thân phận của đối phương. Lúc trước toàn bộ Giang Châu thành chỉ có Lâm Đống một vị thông thiên thần cảnh cao thủ, nếu như không phải hắn, còn có thể là ai? Trần Đô Linh hừ nhẹ một tiếng, ngựa khí đạm mạc, đạo ta nhớ được Trần tiểu thư nói qua, đã ghi lại lúc đó tất cả trải qua, không biết Trần tiểu thư có thể để cho ta nhìn xem, ngươi ghi chép lại ngọc giản. Thẩm Trầm Phong nhíu nhíu mày, tiếp tục hỏi ngươi nói cái này a? Trần Đô Linh từ trong ngực lấy ra một viên ngọc giản, lập tức khẽ cười một tiếng, nói ta đều nói rồi, lúc trước ngươi bị đánh lén thời điểm, chỉ có Lâm Đống một tên thông thiên thần cảnh người tu luyện. Lúc kia, ta cũng không có tại Giang Châu thành. Đã như vậy, vậy ngươi miếng ngọc giản này? Thẩm Trầm Phong nhìn xem ngọc giản, có chút chần chừ mà hỏi, đương nhiên là lừa gạt hắn. Bất quá cũng từ mặt bên phản ứng đi ra, hắn là có tật giật mình. Trần Đô Linh thu hồi ngọc giản, cười tủm tỉm nói thì ra là thế. Không nghĩ tới, Trần tiểu thư không chỉ có vóc người xinh đẹp, còn có thể có được như vậy trí tuệ, quả nhiên là để cho người ta khâm phục a. Thẩm Trầm Phong chắp tay, mặt mũi tràn đầy kính nể, đạo đó là đương nhiên. Bằng không mà nói, ta có thể nào trở thành Thương Lan kiếm phái đệ tử chân truyền? Trần Đô Linh mặt mũi tràn đầy đắc ý, đắc chí đạo tốt, thời gian không còn sớm. Ta cùng Hàm Thu cô nương còn có chuyện cần, liền không giữ lại. Thẩm Trầm Phong ho khan một cái, đối với Hàm Thu vẫy vẫy tay xin hỏi sư huynh, nhưng là muốn chỉ điểm Hàm Thu thuật luyện đan. Trần Dung đại sư tinh thần chấn động, liền vội vàng tiến lên hỏi không sai. Thẩm Trầm Phong nhẹ gật đầu, nói ngươi cũng nghĩ học? Đương nhiên. Cũng không biết ta có hay không vinh hạnh này. Trần Dung đại sư đâm hai tay, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói đương nhiên có thể. Bất quá ngươi bây giờ đã tu luyện tới cấp 3 luyện đan sư, coi như học xong, chỉ sợ đối với ngươi cũng sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào. Thẩm Trầm Phong cười cười, ngữ khí lãnh đạm, đạo không quan hệ, chỉ cần có thể kiến thức đến trong truyền thuyết cổ đan thuật, ta liền đủ hài lòng. Trần Dung đại sư thở sâu, vội vàng mở miệng nói ra đã như vậy, vậy liền đi theo ta. Thẩm Trầm Phong vung tay lên, mang theo Trần Dung đại sư cùng Hàm Thu, liền muốn rời đi đại điện các loại. Chờ chút. Thẩm Trầm Phong, ngươi còn không có nói cho ta biết, đến cùng muốn hay không gia nhập chúng ta Thương Lan kiếm phái? Trần Đô Linh lập tức ý thức được không đối, vội vàng mở miệng quát. Thế nhưng là Thẩm Trầm Phong phảng phất không có nghe được bình thường, thân ảnh mấy cái lấp lóe, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Thẳng đến lúc này, Trần Đô Linh mới phản ứng được, chính mình lại bị cự tuyệt. Cái này sao có thể? Thương Lan kiếm phái chính là Thiên Huyền đại lục tứ đại kiếm đạo môn phái một trong. Không biết có bao nhiêu người tu luyện, tìm kiếm nghi cách, chèn phá đầu, đều muốn bái nhập trong đó. Thế nhưng là Thẩm Trầm Phong, vậy mà cự tuyệt. Thẩm Trầm Phong, ngươi hôn đản này, nếu như ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta, bản cô nương liền không họ Trần. Trần Đô Linh khó thở, nhịn không được dậm chân. Mà vào lúc này, một tòa trong mật thất, Thẩm Trầm Phong đem Trần Dung đại sư đưa cho chính mình lô đỉnh, đặt ở giữa mật thất, cải tạo thành một cái giản dị phòng luyện đan. Thẩm Trầm Phong, ta đến tuột cùng làm thế nào mới có thể tại trong vòng 3 ngày tấn thăng cấp 2 luyện đan sư? Hàm Thu đi vào mật thất, không kịp chờ đợi hỏi trong vòng 3 ngày trở thành cấp 2 luyện đan sư. Trần Dung đại sư trong nháy mắt mở to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Phổ thông luyện đan sư, từ cấp 1 đến cấp 2, ít nhất cũng phải thời gian 3 năm. Thế nhưng là Thẩm Trầm Phong, vậy mà chỉ dùng 3 ngày. Cái này sao có thể? Muốn nhanh chóng tấn thăng, nhất định phải nắm giữ chân chính thuật luyện đan. Thẩm Trầm Phong hai tay chắp sau lưng, sắc mặt lãnh đạm, cái gì là chân chính thuật luyện đan? Hàm Thu hơi nhíu lên lông mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Thẩm Trầm Phong mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, chân chính thuật luyện đan chính là phàm hỏa luyện đan. Nói như vậy, chúng ta trước kia học tập thuật luyện đan đều là giả a? Hàm Thu sắc mặt không vui, mang theo trào phúng mà hỏi, muốn học tập chân chính thuật luyện đan, nhất định phải quên mất trước kia tất cả tri thức. Hiện tại, ta chỉ nói một lần, đến cùng có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, đều xem chính ngươi bản sự. Thẩm Trầm Phong không có trả lời, kiên nhẫn giảng giải, cái gọi là luyện đan, chính là đem nhiều loại, thậm chí là mấy chục loại linh dược, luyện chế thành hiệu quả đan dược cường đại. Căn cứ luyện đan trình tự, tổng cộng chia làm châm lửa, ấm lên, bỏ thuốc, làm lạnh, khai lò, hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Nghe Thẩm Trầm Phong thanh âm, Hàm Thu như si như say ở trên trời huyền đại lục, chỉ có nhóm lửa hóa chủng mới có thể trở thành luyện đan sư, đây là tất cả mọi người thưởng thức. Thế nhưng là tại Thẩm Trầm Phong giảng giải bên dưới, Hàm Thu dần dần minh bạch, phàm hỏa cũng có thể luyện đan, mà lại càng làm cho nàng không nghĩ tới là luyện đan lại còn có nhiều như vậy trình tự. Có chút sai lầm, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Trọn vẹn nửa ngày, Thẩm Trầm Phong giải thích hoàn tất, nhàn nhạt nhìn xem Hàm Thu cùng Trần Dung đại sư, nói, hiện tại các ngươi nghe rõ à? Hàm Thu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, lại như hiểu không phải hiểu lắc đầu. Trần Dung đại sư càng là một mặt mơ mịt, không biết nên trả lời như thế nào đây, hết thảy tri thức đối bọn hắn tới nói có trùng kích quá lớn, hoàn toàn lật đổ bọn hắn luyện đan nhận biết, không hiểu không quan hệ, chúng ta trực tiếp vào tay luyện đan. Thẩm Trầm Phong đã sớm ngờ tới loại kết quả này, nói, bất quá luyện đan linh dược cần chính các ngươi bỏ ra. Không biết đều cần linh dược gì? Hàm Thu trầm ngâm một tiếng, có chút khó khăn mà hỏi. Mặc dù ngậm nhà ở trên trời huyền đại lục cũng coi là lớn thế gia, nhưng là thân phận của nàng ở gia tộc cũng không có trọng yếu như vậy. Nếu là phổ thông linh dược, đây cũng là thôi. Nếu là chân quý linh dược, chỉ sợ nàng cũng không bỏ ra nổi đến nghệ tình các ngươi vừa mới tiếp xúc luyện đan chi đạo, liền luyện chế đơn giản nhất cầm máu đan đi. Thẩm Trầm Phong phất phất tay, thản nhiên nói, Thẩm sư huynh, ta chỗ này vừa lúc liền có luyện chế cầm máu đan linh dược. Bất quá, ta cũng muốn lên tay thử một chút, không biết sư huynh có thể đáp ứng không? Trần Dung đại sư xoa xoa đôi bàn tay, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi. Chương 2650, ngươi cũng nghĩ tấn thăng? Chương 2650, ngươi cũng nghĩ tấn thăng? Từ khi Tưởng gia bị trục xuất Giang Châu thành về sau, Thẩm gia lập tức trở thành Giang Châu thành đệ nhất thế gia. Mỗi cái trưởng lão cùng đệ tử bỗng cảm giác hăng hái, thậm chí có đệ tử đắc ý vinh báo. Vậy mà ỷ vào thân phận tại Giang Châu thành không kiêng nể gì cả, làm sằng làm bậy. Thẩm Đường biết về sau, lập tức giận tím mặt. Hắn hạ lệnh đem mấy tên đệ tử này bắt lấy về sau, trực tiếp phế bỏ tu vi, đồng thời trục xuất Thẩm gia. Trải qua chuyện này, Thẩm gia đệ tử cũng không dám lại làm càn. Mà vào lúc này, mấy tên trưởng lão cùng đệ tử tụ tại Thẩm gia chính điện trước cửa, ngay tại hưng phấn nghị luận cái gì, chuyện gì xảy ra. Thẩm Diệu mặc một bộ áo bào đen, sắc mặt có chút tái nhợt. Lúc trước cùng Tưởng Thông một trận chiến, hắn bản thân bị trọng thương. Mặc dù đã ăn vào Trần Dung đại sư đưa cho hắn linh dược, nhưng là đến nay còn không có khôi phục. Bất quá lần này chiến đấu, hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Trải qua mấy ngày tu dưỡng về sau, hắn tu vi lần nữa tiến bộ, vậy mà ẩn ẩn có đột phá chân võ 3 tầng dấu hiệu. Diệu ca, ngươi mau đến xem nhìn, đại trưởng lão ban bố mới thông cáo. Mấy tên cùng Thẩm Diệu quan hệ hơi tốt đệ tử, vội vàng chào hỏi, sẽ không phải lại có người ỷ vào chúng ta Thẩm gia tên tuổi, ở bên ngoài làm sằng làm bậy đi. Thẩm Diệu trên mặt dáng tươi cười, chậm rãi đi tới. Mặc dù nàng gần nhất bởi vì dưỡng thương, cũng không rời đi Thẩm phủ nửa bước, nhưng là gần nhất phát sinh sự tình, hắn ít nhiều biết một chút đó cũng không phải. Lần này đại trưởng lão ban bố thông cáo, lại là treo giải thưởng, mà lại ban thưởng cực kỳ phong phú. Một tên đệ tử nhìn xem Thẩm Diệu, có chút muốn nói lại thôi, treo giải thưởng. Ban thưởng? Thẩm Diệu một bước tiến lên, nhìn chằm chằm trước cửa bố cáo, không khỏi trong lòng giật mình. Phàm là Thẩm gia đệ tử, tiến về hỗn loạn sơn mạch, chém giết ma thú cấp 2, nhưng phải 100 lượng bạch ngân, cầm máu đan một viên. Phàm là Thẩm gia đệ tử, tiến về hỗn loạn sơn mạch, chém giết cấp 3 ma thú, nhưng phải 200 lượng bạch ngân, cầm máu đan 2 viên 4. Nhìn xem thông cáo bên trên, từng đạo bày ra lấy văn tự. Thẩm Diệu rốt cuộc biết, vì sao những trưởng lão này cùng đệ tử sẽ như vậy kích động. Những phần thưởng này, thật sự là quá phong phú. Phải biết, phổ thông Thẩm gia đệ tử, một năm đồng lộc cũng chỉ có 10 lượng bạch ngân. Coi như hắn thiên tài như vậy, một năm cũng bất quá 50 lượng. Thế nhưng là bây giờ, chỉ cần chém giết một đầu cấp 2 yêu thú, liền có thể thu hoạch được trên 100 chiếc bạch ngân. Trừ cái đó ra, còn có một bình cầm máu đan. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất cấp 1 linh đan, nhưng là hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Vô luận ngươi chịu nặng cỡ nào thương thế, chỉ cần ăn vào cầm máu đan, liền có thể lập tức khử ứ cầm máu, ổn định thương thế. So với phổ thông linh dược, không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Mặc dù những phần thưởng này nhìn không gì sánh được phong phú, nhưng cũng không phải dễ cầm như vậy. Phổ thông ma thú, thực lực cường hãn, đủ để có thể so với chân võ cảnh cao thủ. Ma thú cấp 2, liền tương đương với chân võ tầng 2 võ giả. Mà Thẩm gia đệ tử, phổ biến đều là ngũ phủ cảnh tu vi. Diệu ca, thông cáo đã nói, tất cả Thẩm gia đệ tử đều có thể tự hành tổ đội. Bất quá nhiều nhất, một đội chỉ có thể có 3 người. Không biết Diệu ca có hay không nhân tuyển thích hợp. Nếu là không có, không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập đội ngũ của chúng ta. Vừa mới muốn nói lại thôi đệ tử, vội vàng mở miệng nói ra, Thẩm Siêu, chỉ bằng ngươi như vậy chút thực lực, có tư cách gì làm Diệu ca đối thủ? Diệu ca, vì tham gia hoạt động lần này, ta đem cha ta chân quý 30 năm thần kiếm đều đem ra. Chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta tổ đội, trôi này thần kiếm sẽ là của ngươi. Thẩm Hàn, cha ngươi trôi kia thần kiếm đều bị chân quý 30 năm, chỉ sợ sớm đã mục nát đi. Diệu ca, chúng ta Thẩm gia đệ nhất mỹ nữ Thẩm Phương đã đáp ứng gia nhập đội ngũ của ta, không biết ngươi có hứng thú hay không? Thẩm gia mấy tên đệ tử lập tức bắt đầu tranh đoạt lên. Chân võ cảnh Thẩm Diệu, tuyệt đối là mỗi người ưu tiên lựa chọn đồng đội. Mà vào lúc này, Thẩm gia trong mật thất thượng phẩm, Thẩm Trầm Phong, ta rốt cục luyện chế được thượng phẩm linh đan. Hàm Thu đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm, nhìn xem trong tay phát sáng linh đan, mặt mũi tràn đầy kích động nói: "Vẹn vẹn 3 ngày thời gian, nàng liền luyện chế được thượng đẳng phẩm chất linh đan, mà lại vẫn là dùng phàm hỏa. Cái này trước kia, chính là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thế nhưng là bây giờ, vậy mà làm được đã ngươi có thể luyện chế ra thượng đẳng phẩm chất linh đan, vậy đã nói rõ, ngươi đã hoàn toàn nắm giữ luyện đan chính tự." Thẩm Trầm Phong khoanh chân ngồi dưới đất, sắc mặt lãnh đạm: "Đạo đã như vậy, ta lúc nào có thể tấn thăng cấp 2 luyện đan sư?" Hàm Thu thở sâu, mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi: "Hiện tại, ngươi đã là cấp 2 luyện đan sư?" Thẩm Trầm Phong từ từ mở mắt, trên mặt nụ cười nói: "Cái gì? Ta hiện tại đã là cấp 2 luyện đan sư?" Hàm Thu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nói: "Thế nhưng là ta hiện tại căn bản là không có cách luyện chế cấp 2 linh đan." "Ai nói không có khả năng?" Thẩm Trầm Phong mặt không đổi sắc, thản nhiên nói: "Ngươi dựa theo giáo ta đưa cho ngươi trình tự, đem phàm hỏa đổi thành hỏa chủng, nhìn xem có thể hay không luyện chế ra cấp 2 linh đan." "Tốt." Hàm Thu thở sâu, khoanh chân ngồi tại trước lò luyện đan. Trọn vẹn nửa ngày thành, ta vậy mà thật luyện ra cấp 2 linh đan. Hàm Thu nhìn xem trong tay, có chút biến thành màu đen đan hoàn, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cứ việc trong tay nàng đan hoàn chính là rác rưởi nhất hạ đẳng phẩm chất, nhưng là thật sự cấp 2 linh đan, chúc mừng ngươi. Thứ này về sau, ngươi chính là cấp 2 luyện đan sư. Thẩm Trầm Phong phảng phất đã sớm ngờ tới loại tình cảnh này, thanh âm lãnh đạm đạo: "Tốt, thật sự là quá tốt rồi. Thật sự là không nghĩ tới, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, lại có thể để Hàm Thu tấn thăng cấp 2 luyện đan sư. Không hổ là cổ đan thuật, quả nhiên cường đại a." Trần Dung đại sư mặt mũi tràn đầy kích động, nhìn xem Thẩm Trầm Phong, nói: "Thẩm sư huynh, ta ngươi cũng muốn tấn thăng." Thẩm Trầm Phong phảng phất một chút xem thấu tâm tư của đối phương, lơ đãng nói: "Đối với, cũng không biết ta có hay không cơ hội này." Trần Dung đại sư hưng phấn xoa xoa hai tay, mặt mũi tràn đầy thấp thỏm hỏi: "Trần sư đệ, ngươi cũng biết, cấp 4 luyện đan sư chính là một cái tự nhiên đường danh giới. Chỉ cần có thể trở thành cấp 4 luyện đan sư, như vậy thuật luyện đan liền coi như là đang đường nhập thất. Nhưng là muốn tấn thăng, nhưng không có đơn giản như vậy." Thẩm Trầm Phong tận lực hạ giọng, kiên nhẫn nói ra nói như vậy: "Cho dù có cổ đan thuật, ta cũng vô pháp tấn thăng a." Trần Dung đại sư than nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ bại nói: "Cũng không phải là không có hy vọng." Thẩm Trầm Phong khoát tay áo, vẻ mặt tươi cười: "Đã như vậy, ta nên làm như thế nào?" Trần Dung đại sư tinh thần chấn động, vội vàng mở miệng hỏi rất đơn giản: "Ta có một loại thủ pháp luyện đan, chỉ cần ngươi có thể học xong, muốn tấn thăng cấp 4 luyện đan sư cũng không phải là vấn đề gì. Nhưng là muốn học được, nhưng không có đơn giản như vậy, ít nhất cũng phải thời gian 2-3 tháng." Thẩm Trầm Phong cười cười, thản nhiên nói: "Mà lại chúng ta Thẩm gia tình huống, ngươi cũng biết, mặc dù đạt được tưởng gia tài phú, nhưng là nhập không đủ suất, cho nên luyện chế linh đan linh dược cần ngươi tự trả tiền. Không biết ngươi có bằng lòng hay không?" Chương 2651. Nói một chút phàm nhân, không có khả năng thí thần. Chương 2651 nói một chút phàm nhân, không có khả năng thí thần. Đang dạy cho Trần Dung đại sư thủ pháp luyện đan về sau, Thẩm Trầm Phong liền rời đi mất thất. Từ nay về sau, Thẩm gia linh đan, thời gian ngắn sẽ không xuất hiện trống chỗ. Mà Thẩm gia thực lực, tại Hàm Thu cùng Trần Dung đại sư hai vị luyện đan sư trợ giúp bên dưới, cũng sẽ bởi vậy đột nhiên tăng mạnh hiện tại, là nên suy tính một chút chính mình. Thẩm Trầm Phong nheo mắt lại, trong mắt hình như có hàn mang chớp động. Mặc dù hắn cùng Thiên Huyền đại lục Thẩm gia không có bất cứ quan hệ nào, nhưng là cái này không đáng chú ý gia tộc, cho hắn chưa bao giờ có ấm áp. Bởi vậy, phàm là Thẩm gia sự tình, hắn tuyệt sẽ không bỏ mặc. Mà bây giờ, đối với Thẩm gia uy hiếp lớn nhất, không ai qua được Lâm Đống Thẩm Trầm Phong, ngươi nhìn ta thức kiếm thuật này như thế nào? Ngay tại Thẩm Trầm Phong nghĩ đến làm như thế nào diệt trừ Lâm Đống thời điểm, từng đợt tiếng xé gió bén nhọn đống nhiên vang lên. Thẩm Trầm Phong thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một đạo thân ảnh tuyệt mỹ, ngay tại huyện chuyển mấy múa. Trường kiếm trong tay của nàng, giống như định hải thần châm, quấy phương viên trăm mét không khí, hình thành kiếm khí vô hình, giống như kinh đảo hải lãng, tại không gian không ngừng gào thét. Mà thiếu nữ kia đặt chân đỉnh sóng, giống như trong biển nữ thần, lẫn nhiên không thể xâm phạm lại loạn. Thẩm Trầm Phong khẽ cười một tiếng, ánh mắt có chút khinh thường. Loại này trông thì ngon mà không dùng được kiếm thuật, hắn tiện tay liền có thể xuất ra một đống lớn, ngươi biết cái gì? Đây là chúng ta Thương Lan kiếm phái chân truyền kiếm pháp, tên là Vạn Lý Thương Lan. Một khi thi triển ra, phương viên vạn dặm đều hóa thành sóng cả kiếm khí, hủy thiên diệt địa. Nhớ ngày đó chúng ta Thương Lan kiếm phái lao tổ, chính là bằng vào như thế kiếm thuật, liên chạm ba đầu ma thần, từ đó danh tiếng vang xa. Trần Đô Linh thu hồi toàn thân kiếm thế, giống như hết lần này tới lần khác hồ điệp, nhẹ nhàng rơi vào Thẩm Trầm Phong bên người, nói: "Bây giờ, ngươi có muốn hay không học?" "Không muốn." Thẩm Trầm Phong không chút do dự, trực tiếp cự tuyệt nói: "Thẩm Trầm Phong, ngươi đừng không biết tốt xấu." Trần Đô Linh khó thở, thẹn quá hóa giận, nói: "Ngươi có biết hay không, chúng ta Thương Lan kiếm phái chính là Thiên Huyền đại lục tứ đại kiếm đạo môn phái một trong. Toàn bộ Thiên Huyền đại lục, không biết có bao nhiêu người tu luyện đều muốn bái nhập trong đó. Quản ta điều sự." Thẩm Trầm Phong liếc mắt, mặt mũi tràn đầy không quan trọng nói: "Ngươi." Trần Đô Linh ha to mồm, không biết nên như thế nào phản bác. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần nhắc lên Thương Lan kiếm phái, không có người không lộ ra cung kính cùng hướng tới biểu lộ. Thế nhưng là bây giờ, tại Thẩm Trầm Phong trước mặt, vậy mà không chút nào có tác dụng. Trọn vẹn nửa ngày, Trần Đô Linh thở sâu, cưỡng ép đè xuống nội tâm lửa giận, nói: "Thẩm Trầm Phong, đến tột cùng làm thế nào, ngươi mới nguyện ý bái nhập chúng ta Thương Lan kiếm phái? ta tại sao muốn bái nhập các ngươi Thương Lan kiếm phái? Thẩm Trầm Phong cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ, Trần Đô Linh vì sao cố chấp như thế? Nếu không có ban đầu ở Giang Châu thành, ngươi ra tay với ta tương trợ, ngươi cho rằng ta nguyện ý của ngươi? Trần Đô Linh hừ nhẹ một tiếng, một mặt cao ngạo nói, đã như vậy, ngươi hay là đừng quản ta, tùy ý ta tự sinh tự diệt đi. Thẩm Trầm Phong cười cười, xem thường đạo tốt ta. Thẩm Trầm Phong, ta liền nói thật cho ngươi biết đem, chúng ta Thương Lan kiếm phái chú trọng nhất nhân quả. Lúc trước ngươi chủ động xuất thủ, giúp ta hóa giải nguy cơ. Bây giờ ta cũng phải giúp ngươi, nếu không sẽ sinh ra tâm ma, đối với về sau tu luyện bất lợi. Trần Đô Linh trong mắt hiện lên một vòng giảo hoạt, nhẹ nhàng nói ra, ta tin ngươi cái quỷ. Thẩm Trầm Phong nhíu mày, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Tại tất cả tu luyện lưu phái ở trong, chỉ có Phật giáo người tu luyện mới có thể chú trọng nhân quả. Hắn hay là lần đầu nghe được, có kiếm tu chú trọng nhân quả. Thẩm Trầm Phong, đừng quản nguyên nhân gì. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, đến cùng có nguyện ý hay không bái tiến chúng ta Thương Lan kiếm phái? Trần Đô Linh gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Trầm Phong, tay phải ấn tại trên chuôi kiếm. Từng luồng kiếm khí vô hình ở chung quanh không ngừng gào thét. Phản phất chỉ cần Thẩm Trầm Phong dám nói một chữ, không, chung quanh kiếm khí liền sẽ hóa thành vô hình mãnh thú, đem hắn triệt để xé thành vỡ nát. Như muốn bái nhập các ngươi Thương Lan kiếm phái, cũng không phải không thể. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Thẩm Trầm Phong trầm ngâm một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra. Trần Đô Linh chính là thông thiên bốn tầng, thiên địa pháp tướng tu vi. Mặc dù hắn có vô số loại biện pháp có thể đem nó chém giết, nhưng là nếu quả như thật động thủ, Thẩm gia tất nhiên sẽ bị tác động đến, đây không phải hắn muốn xem đến. Mà lại Giang Châu thành tài nguyên thật sự là quá ít, căn bản là không có cách thỏa mãn hắn tu luyện. Tiến về Thương Lan kiếm phái, chưa chắc không thể. Bất quá tại trước khi đi, nhất định phải diệt trừ rơi hết thể có thể uy hiếp được Thẩm gia người tu luyện có điều kiện gì, ngươi nói đi. Chỉ cần ta có thể làm đến, liền tuyệt sẽ không chối từ. Trần Đô Linh bung ra chuôi kiếm, lập tức lộ ra nụ cười mê người rất đơn giản. Ta muốn ngươi giúp ta tìm ra Lâm Đống Hạ Lạc. Thẩm Trầm Phong nheo mắt lại, trong mắt hình như có hàn mang chớp động. Mặc dù Lâm Đống sớm đã rời đi, nhưng là hắn biết, đối phương vẫn trốn ở Giang Châu thành ở trong Thẩm Trầm Phong, ngươi muốn làm gì? Trần Đô Linh khẽ nhíu mày, có chút nghi ngờ hỏi, ta cùng Lý Yên Nhiên sự tình, ngươi hẳn phải biết đi. Thẩm Trầm Phong sắc mặt lãnh đạm, thấp giọng nói ra, ta đương nhiên biết. Ta nghe nói, ngươi là Lý Yên Nhiên vị hôn phu. Trần Đô Linh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, nhìn chằm chằm Thẩm Trầm Phong hỏi, đây hết thảy đều đã không trọng yếu. Bất quá ta không chết, Lâm Đống tuyệt sẽ không rời đi Giang Châu thành. Nếu là ta cùng ngươi tùy tiện rời đi, Lâm Đống đang tìm không đến tình huống của ta bên dưới, rất có thể sẽ cầm Thẩm gia xuất khí. Thẩm Trầm Phong hừ nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên khiếp người sát ý, cái này đơn giản. Chỉ cần ta xuất thủ, giúp ngươi diệt đi Lâm Đống, chẳng phải xong việc? Trần Đô Linh thần sắc lãnh đạm, chẳng hề để ý nói. Mặc dù Thương Sinh kiếm phái chính là Thiên Huyền Đại Lục tứ đại kiếm đạo môn phái đứng đầu, thực lực cường đại vô địch, nhưng là Lâm Đống chỉ là Thương Sinh kiếm phái, một cái không có ý nghĩa ngoại môn trưởng lão, coi như giết, lấy nàng thân phận, cũng không ai dám truy cứu. Bất quá Thẩm Trầm Phong sắc mặt lạnh lùng, nói, ngươi chỉ cần giúp ta tìm ra Lâm Đống vị trí liền có thể, chuyện còn lại cũng không cần ngươi nhúng tay. Thẩm Trầm Phong, ngươi muốn làm gì? Trần Đô Linh bỗng nhiên quay người, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Thẩm Trầm Phong. Lúc trước Lâm Đống không để ý đến thân phận, đánh lén ta một tên tiểu bối, đem ta đánh cho kinh mạch phá thoái, tu vi hoàn toàn không có. Bây giờ, ta tự nhiên muốn nợ máu trả bằng máu. Thẩm Trầm Phong mặt không biểu tình, thanh âm lạnh lùng đạo, Thẩm Trầm Phong, Lâm Đống chính là thông thiên thần cảnh cường giả. Mặc dù chỉ có thông thiên một tầng, thiên tượng cảnh tu vi, nhưng y nguyên không phải ngươi có thể kháng cự. Trần Đô Linh lắc đầu, muốn nói cái gì thông thiên như thần, phàm nhân như kiến. Thế nhưng là ai nói, phàm nhân liền không thể thí thần? Thẩm Trầm Phong mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, hôm nay ta Thẩm Trầm Phong liền muốn lấy phàm nhân thân thể, chém giết thông thiên thần cảnh, để cho người trong thiên hạ đều biết ta Thẩm Trầm Phong uy nghiêm. Chương 2652, ngươi có thể giết chết ta. Chương 2652, ngươi có thể giết chết ta. Đáng chết. Trần Đô Linh cái này dã nha đầu, tại sao lại xuất hiện ở Giang Châu thành? Chẳng lẽ nàng cũng là vì Thẩm Trầm Phong mà đến? Thẩm Trầm Phong trên thân đến cùng có bí mật gì? Còn có hắn thi triển thức kia kiếm thuật, rốt cuộc là thứ gì? Giang Châu thành, trong một tòa phủ đệ, Lâm Đống hai tay chắp sau lưng, ở trong viện đi qua đi lại. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng không có đem Thẩm Trầm Phong để vào mắt. Thế nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp, để hắn nhận thức được Thẩm Trầm Phong không giống bình thường. Vẹn vẹn một ngày, liền khôi phục kinh mạch. Càng là bằng vào chân võ cảnh thực lực, cường thế chém giết linh hư đỉnh phong tượng kinh sinh. Cái kia sát phạt quả quyết tính cách, hoàn toàn không phải một cái 15 tuổi thiếu niên có thể có được. Còn có một kiếm kia, uy lực mạnh ngay cả hắn đều cảm thấy có chút đáng sợ. Một cái gia tộc suy tàn đệ tử bình thường, làm sao lại có được kinh người như thế kiếm thuật? Xem ra Thẩm Trầm Phong trên thân, nhất định cất giấu bí mật không muốn người biết. Trần Đô Linh không xa ngàn dặm đi vào Giang Châu thành, hơn phân nửa chính là vì Thẩm Trầm Phong. Nếu không nàng cũng sẽ không bước lên đắc tội chúng ta Thương Sinh kiếm phái phong hiểm, đối với Thẩm Trầm Phong như vậy che chở, có thể làm cho Trần Đô Linh coi trọng như vậy, xem ra Thẩm Trầm Phong trên người bí mật, tuyệt đối không thể coi thường. Nếu như ta có thể đạt được Thẩm Trầm Phong trên người bí mật. Lâm Đống nheo mắt lại, trong mắt hiện lên một vòng tham lam, đừng nói đạt được Thẩm Trầm Phong trên người bí mật, chính là có thể có được Thẩm Trầm Phong trên thân thức kia kiếm thuật, liền đầy đủ hắn cả một đời hưởng thụ vô tận. Bất quá muốn ép hỏi ra Thẩm Trầm Phong trên người bí mật, nhưng không có dễ dàng như vậy. Bây giờ Trần Đô Linh một mực đi theo Thẩm Trầm Phong bên người, để hắn căn bản không có chỗ xuống tay, sớm biết như vậy, lúc trước nên đối với Thẩm Trầm Phong thi triển siêu hồn, nếu không cũng không cần phiền toái như vậy. Lâm Đống trầm ngâm một tiếng, đang nghĩ nên như thế nào vòng qua Trần Đô Linh, đào móc ra Thẩm Trầm Phong trên người bí mật. Đúng lúc này, một cái chim bổ câu trắng quỳ cánh, rơi vào Lâm Đống trước mặt. Lâm trưởng lão, Giang Châu thành tây bắc 30 dặm, ta có việc tìm ngươi. Chim bổ câu trắng miệng nói tiếng người, trong miệng truyền ra Trần Đô Linh thanh âm thanh thúy, chuyện gì? Lâm Đống nhìn chằm chằm chim bổ câu trắng, sắc mặt lãnh đạm. Ngự thú chi thuật đây là Thiên Huyền Đại Lục, người tu luyện dùng để truyền lại tin tức bình thường thủ đoạn chờ ngươi tới, tự nhiên là có thể biết được. Chim bồ câu trắng sau khi nói xong, liền vút cánh, thoáng qua đằng không mà lên. Lâm Đống ngẩng đầu nhìn chim bồ câu trắng rời đi phương hướng, trên mặt lộ ra một vòng vẻ mặt trầm tư. Trọn vẹn nửa ngày ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Trần Đô Linh đến cùng muốn làm cái quỷ gì? Lâm Đống hừ nhẹ một tiếng, lập tức hóa thành một đạo thiểm điện, lập tức phóng lên tận trời. Mà vào lúc này, Giang Châu thành tây bắc 30 dặm, có một cái sơn cốc. Tòa sơn cốc này diện tích không lớn, sơn thanh thủy tú, cây xanh râm mát. Trần Đô Linh ngồi tại một mảnh rừng trúc trước, cầm trong tay chùy thủ, đem cây trúc trẻ thành từng chuôi kiếm gỗ. Trần Đô Linh, ngươi gọi ta tới, cần làm chuyện gì? Theo một bóng người từ không trung rơi xuống, Lâm Đống trong nháy mắt xuất hiện tại Trần Đô Linh trước mặt. Lâm trưởng lão, ngươi đã đến. Trần Đô Linh thả ra trong tay kiếm gỗ, ngẩng đầu nhìn Lâm Đống, khẽ cười nói, hôm nay ta đem Lâm trưởng lão mời đến, không vì cái gì khác, chính là vì Thẩm Trầm Phong. Thẩm Trầm Phong? Lâm Đống trong lòng hơi động, giả trang ra một bộ vẻ mặt mờ mịt, nói, Trần Đô Linh, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, ngươi cùng Thẩm Trầm Phong đến cùng là quan hệ như thế nào, vì sao đối với hắn như vậy che chở? Bây giờ Thẩm Trầm Phong chính là chúng ta Thương Lan kiếm phái đệ tử. Ta hy vọng Lâm trưởng lão có thể xem ở chúng ta Thương Lan kiếm phái trên mặt mũi, thả Thẩm Trầm Phong một ngựa. Trần Đô Linh không có giải thích, kiên nhẫn nói ra, Thẩm Trầm Phong đã bái nhập các ngươi Thương Lan kiếm phái. Lâm Đống biểu lộ có chút ngoài ý muốn, nhưng càng thêm khẳng định nội tâm suy đoán, nói, ta nhớ được các ngươi Thương Lan kiếm phái tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh chính là 15 tuổi trước, tu luyện tới thông thiên thần cảnh. Thế nhưng là Thẩm Trầm Phong bây giờ chỉ có chân võ cảnh tu vi. Hắn đến cùng có cái gì tốt, đáng ra các ngươi Thương Lan kiếm phái coi trọng như thế? Mặc dù Thẩm Trầm Phong hiện tại chỉ có chân võ cảnh tu vi, nhưng là trước lúc này, hắn đã tu luyện tới thông thiên thần cảnh, mà lại hắn chém giết Tưởng Khinh Sinh một kiếm kia, đủ để đã chứng minh hắn tại trên kiếm thuật thiên phú. Bởi vậy, chúng ta Thương Lan kiếm phái nguyện ý vì hắn phá lệ một lần. Trần Đô Linh cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Đống, ánh mắt lấp loé nói, ta nhìn các ngươi Thương Lan kiếm phái, là vì cái gì Thẩm Trầm Phong trên người thức kia kiếm thuật đi? Lâm Đống hừ lạnh một tiếng, đi thẳng vào vấn đề, đạo, Lâm trưởng lão, ngươi thật là thích nói giỡn. Mặc dù Thẩm Trầm Phong trên thân thức kia kiếm thuật uy lực kinh người, nhưng là chúng ta Thương Lan kiếm phái còn không để vào mắt. Trần Đô Linh lắc đầu, không chút do dự, đạo, Trần Đô Linh, ngươi lừa gạt một chút người khác thì thôi, còn muốn gạt ta? Nếu không có vì Thẩm Trầm Phong trên người kiếm thuật, ngươi đường đường Thương Lan kiếm phái đệ tử chân truyền, như thế nào ngàn dặm xa xôi chạy đến Giang Châu thành? Lâm Đống nheo mắt lại, trong mắt hình như có hàn mang hiện lên, nói, đã như vậy, ta cũng không gạt ngươi. Giết chết Thẩm Trầm Phong chính là chúng ta Thương Sinh kiếm phái trưởng giáo tự mình hạ mệnh lệnh. Đừng nói các ngươi Thương Lan kiếm phái đem hắn thu làm đệ tử, chính là đem hắn thu làm trưởng giáo thân truyền, Thẩm Trầm Phong cũng phải chết, phải không? Trần Đô Linh than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ vào bên người rừng trúc, nói, đã như vậy, Lâm trưởng lão, xin mời đi theo ta đi. Ta có dạng đồ vật, muốn ngươi nhìn một chút. Hy vọng ngươi xem qua về sau, có thể thay đổi chủ ý. Thứ gì? Lâm Đống nhìn chằm chằm rừng trúc, hơi nhíu lên lông mày, chờ ngươi tiến đến, xem xét liền biết. Trần Đô Linh không có giải thích, quay người đi vào rừng trúc ở trong. Lâm Đống trầm ngâm một tiếng, lập tức đi theo Trần Đô Linh phía sau, trực tiếp đi vào rừng trúc. Toàn này rừng trúc, diện tích không lớn. Một cái quần áo áo bào trắng, dáng người thẳng, kiếm mi tinh mâu thiếu niên, lúc này đứng tại trong rừng trúc, đang lặng lặng nhìn qua hắn Thẩm Trầm Phong. Nhìn thấy tên thanh niên kia, Lâm Đống mâu trung hàn quang đại tác, không sai, chính là ta. Thẩm Trầm Phong vẻ mặt tươi cười, nhưng là trong mắt không có chút nào ý cười, ngược lại ẩn hiện lãnh khốc. Trần Đô Linh, ngươi đem ta đưa đến nơi này, rốt cuộc là ý gì? Lâm Đống cũng không có nóng lòng động thủ, mà là bỗng nhiên quay người, nhìn về phía bên người Trần Đô Linh, Lâm trưởng lão, ngươi không phải vẫn muốn giết chết Thẩm Trầm Phong à? Bây giờ, Thẩm Trầm Phong đã bị ta mang đến, ngươi cứ việc động thủ. Mảnh rừng trúc này đã bị ta thiết hạ trận pháp, có thể ngăn cản tất cả mọi người nhìn trộm. Hôm nay ngươi coi như đem Thẩm Trầm Phong giết, cũng không người nào biết, đây hết thảy đều là ngươi làm. Trần Đô Linh trên mặt rõ xuân, thấp giọng nói ra, để cho ta giết chết Thẩm Trầm Phong. Ha ha, Trần Đô Linh, ngươi mà hảo tâm như vậy. Lâm Đống nhìn chằm chằm Trần Đô Linh, nửa tin nửa ngờ, đạo, đó là đương nhiên. Chỉ cần ngươi có thể giết chết Thẩm Trầm Phong, ta tuyệt sẽ không nhúng tay. Bất quá điều kiện tiên quyết là, chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ, có thể giết chết Thẩm Trầm Phong à? Trần Đô Linh vẻ mặt tươi cười, một mặt chất vấn đạo. Chương 2653. Tiếng kêu sư phụ nghe một chút. Chương 2653. Tiếng kêu sư phụ nghe một chút. Trần Đô Linh, ngươi không khỏi có chút quá không coi ai ra gì đi. Mặc dù thực lực của ta kém xa ngươi, nhưng là đối phó một cái chân võ cảnh võ giả, một ngón tay liền có thể nhẹ nhõm nghiền chết. Dường như bị Trần Đô Linh lời nói chọc giận, Lâm Đống sắc mặt lạnh lùng, đạo, ai nói ta chỉ có chân võ cảnh? Thẩm Trầm Phong lãnh hừ một tiếng, toàn thân dâng lên một cỗ cường đại khí thế. Tại cỗ khí thế này phụ trợ bên dưới, cả người hắn chậm rãi đằng không mà lên, giống như dẫm lên vô hình bậc thang, sừng sững trong giữa không trung linh hư cảnh. Lâm Đống nhìn chằm chằm Thẩm Trầm Phong, trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Sớm tại 3 ngày trước đó, Thẩm Trầm Phong hay là chân võ cảnh một tầng tu vi. Thế nhưng là bây giờ, vậy mà đã tu luyện tới linh hư cảnh. Tốc độ như thế, đơn giản có thể xưng khủng bố. Thẩm Trầm Phong, mặc kệ ngươi là chân võ cảnh hay là linh hư cảnh, từ đầu đến cuối đều là một kẻ sâu kiến. Muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Cứ việc trong lòng kinh ngạc, nhưng là Lâm Đống ý nguyên mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thân cảnh phía trên, trường sinh đều có thể. Thân cảnh phía dưới, đều là run rế. Võ giả chi cảnh người tu luyện, vô luận cường đại đến cỡ nào, đều không phải là thông thiên thần cảnh đối thủ. Đây là toàn bộ Thiên Huyền đại lục, tất cả mọi người thưởng thức có đúng không? Thẩm Trầm Phong không có phản bác, hắn trở tay gỡ xuống trường kiếm trong tay, toàn thân tràn ngập sắc bén vô địch khí tức, thản nhiên nói, Lâm Đống, ngươi có dám tiếp ta một kiếm? Có gì không dám? Lâm Đống hừ nhẹ một tiếng, thân thể phóng lên tận trời. Trong chốc lát, mây gió đất trời biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh, trong nháy mắt mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Thẩm Trầm Phong, mặc dù ngươi kiếm thuật cường đại, nhưng thủy chung là phàm nhân phạm chủ. Hôm nay chỉ cần ngươi có thể làm tổn thương ta một cọng lông tóc, ta Lâm Đống liền chủ động nhận thua. Lâm Đống đông nhiên giơ bàn tay lên, thao túng thiên địa vạn tượng, toàn thân lôi điện vần quanh, giống như thiên thần bình thường nhận thua. Ha ha, chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Thẩm Trầm Phong mặt mũi tràn đầy khinh thường, tiện tay một kiếm vung ra. Một đạo tràn ngập cường đại, mênh mông kiếm khí, hóa thành hình nguyệt nha phong mang, trong nháy mắt chém giết đi ra. Vô sinh kiếm đạo, thức thứ ba ánh trăng giết. Ầm ầm. Toàn bộ sơn cốc linh khí, trong nháy mắt bạo động đứng lên. Bọn chúng tranh nhau chen lấn hướng về hai bên né tránh, phản phất căn bản không dám ngăn cản một kiếm này phong mang, đây là kiếm thuật gì? Trần Đô Linh mở to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Nhớ ngày đó Thẩm Trầm Phong một kiếm chém giết Tưởng Khinh Sinh, cũng đã để nàng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thế nhưng là một kiếm này, vậy mà so với lúc trước một kiếm kia, khí thế càng thêm mãnh liệt, uy lực cường hãn hơn. Loại uy lực này đã vượt qua tất cả võ kỹ, đủ để có thể so với thần thông chi thuật. Phải biết, thần thông chi thuật chính là thần cảnh cường giả mới có thể có lực lượng. Nhưng là bây giờ, một phàm nhân võ giả lại có thể thi triển thần thông, chẳng lẽ lại Thẩm Trầm Phong thật sự có thể bằng vào lực lượng của phàm nhân chém giết thần cảnh cường giả? Trần Đô Linh tập trung tinh thần nhìn lên bầu trời, ánh mắt lom lom nhìn. Mà vào lúc này, trên bầu trời làm sao có thể? Thẩm Trầm Phong một cái linh hư cảnh võ giả, dựa vào cái gì có thể thi triển ra khủng bố như thế kiếm thuật? Lâm Đống nhìn chằm chằm cái kia đạo bay tới kiếm khí, trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi. Trong mắt hắn, phản phất bay tới không phải kiếm khí, mà là một đầu dương nhanh múa vút tự long. Kiếm khí còn chưa giết tới, cái kia sắc bén không gì sánh được khí tức, liền phảng phất muốn đem hắn cả người xé rách bình thường. Thẩm Trầm Phong, ta cũng không tin. Coi như ngươi kiếm thuật mạnh hơn, há có thể hơn được thần thông chi thuật? Lâm Đống bỗng nhiên cắn chặt răng, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Oeng! Một đạo thiên lôi, trong nháy mắt hóa thành kiếm khí, hung hăng đánh vào Thẩm Trầm Phong kiếm khí phía trên. Nhưng là sau một khắc, cái kia lôi đỉnh ngưng tụ kiếm khí, giống như giấy bình thường, lại bị trong nháy mắt xé thành vỡ nát. Cái này sao có thể? Lâm Đống thở sâu, lập tức có chút luống cuống. Hắn vạn lần không ngờ, Thẩm Trầm Phong một kiếm này, vậy mà cường đại như thế. Liền ngay cả thần thông cũng không là đối thủ, không có gì không thể nào. Liên loại phế vật này, làm sao có thể biết kiếm đạo bác đại tinh thâm? Thẩm Trầm Phong lánh hừ một tiếng, trong mắt hình như có hàn mang hiện lên. Bá. Như Nguyệt Nha kiếm khí đột nhiên gia tốc, trên không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh, mang theo khí thế một đi không trở lại, trong nháy mắt giết tới Lâm Đống trước mặt thiên lôi huyền kiếm. Giết cho ta. Lâm Đống nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế tăng vọt. Vô tận lôi điện tại trước ngực hắn ngưng tụ, hóa thành một thanh dài đến 7 thước, lôi điện vờn quanh kiếm khí. Bàn tay hắn huy động, điều khiển cái kiếm như lôi đỉnh kiếm khí, hướng phía trước điên cuồng chém xuống kiến càng lay cây. Thẩm Trầm Phong khinh thường cười một tiếng, trực tiếp thu hồi trường kiếm, nhìn cũng không nhìn một chút. Giang giác. U ám kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất. Lâm Đống trong nháy mắt cứng tại không trung, hắn nhìn xem trong tay bị một phân thành hai lôi đỉnh kiếm khí, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ, tự nhủ, ta thua rồi, vậy mà thua với một phàm nhân. Không đợi nói hết lời, một đạo hắc tuyến từ bộ ngực hắn lan tràn đi ra. Soạt. Lâm Đống thân thể trong nháy mắt chia 5 x 7, mang theo đầy trời máu tươi cùng nội tạng, từ không trung vương xuống đến cái này. Trần Đô Linh vô ý thức há to mồm, nhìn xem cái kia từ không trung phiêu nhiên hạ xuống thân ảnh, biểu hiện trên mặt ngốc trệ. Giết. Thẩm Trầm Phong một cái linh hư cảnh võ giả, vậy mà thật giết thông thiên thần cảnh Lâm Đống. Mà lại, hay là một kiếm miểu sát ông trời của ta. Trần Đô Linh trong lòng, nhịn không được rên rỉ một tiếng. Cái này Thẩm Trầm Phong, đến cùng là quái vật gì, thực lực có thể nào cường hãn như vậy? Lâm Đống thi thể, liền giao cho ngươi. Không có vấn đề chứ? Thẩm Trầm Phong chậm rãi rơi vào Trần Đô Linh trước mặt, sắc mặt lãnh đạm đạo không có vấn đề. Trần Đô Linh lập tức lấy lại tinh thần, sắc mặt cứng ngắc nhìn xem Thẩm Trầm Phong, dường như có chút muốn nói lại thôi hối hận. Thẩm Trầm Phong phảng phất một chút xem thấu Trần Đô Linh tâm tư, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói nếu là hối hận, hiện tại còn kịp. Không phải. Trần Đô Linh thở sâu, gật gù đáp ý, nói Thẩm Trầm Phong, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi vừa mới thi triển chính là kiếm thuật gì? Đây chỉ là ta tự sáng tạo kiếm thuật thôi. Làm sao? Ngươi có hứng thú? Thẩm Trầm Phong trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, nói các ngươi Thương Lan kiếm phái, không phải danh xưng có được 3000 kiếm thuật, biến hóa ngàn vạn a, há có thể hiếm có ta loại này tự sáng tạo kiếm thuật. Chúng ta Thương Lan kiếm phái có được 3000 kiếm thuật, mỗi một loại đều có thể trực chỉ đại đạo. Như ngươi loại này rác rưởi kiếm thuật, ta tự nhiên là không có thèm. Bất quá ngươi thức kiếm thuật này, cùng khí chất của ta tương đối phù hợp. Không bằng ta dùng Thương Lan kiếm phái kiếm thuật, đến cùng ngươi trao đổi, không biết ý của ngươi như nào. Trần Đô Linh ngoài miệng nói không có thèm, nhưng là con mắt không ngừng liếc về phía Thẩm Trầm Phong tiếng kêu sư phụ nghe một chút. Thẩm Trầm Phong hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt tươi cười nói ta nhổ vào. Không cho tính toán, hẹp hỏi. Trần Đô Linh bật miệng, quay người liền đi thu thập thi thể. Mặc dù Lâm Đống chỉ là một cái ngoại môn trưởng lão, nhưng là bị Thương Sinh kiếm phái phát hiện, sẽ còn gây nên phiền toái không nhỏ. Đã như vậy, ta về trước Thẩm gia. 3 ngày qua đi, ngươi ở chỗ này chờ ta. Thẩm Trầm Phong phất phất tay, lập tức cũng không quay đầu lại, quay người đi ra rừng trúc. Chương 2654, Tứ đại kiếm đạo môn phái. Chương 2654 Tứ đại kiếm đạo môn phái. 3 ngày qua đi, Thẩm Trầm Phong thu xếp tốt Thẩm gia hết thảy, lần nữa đi vào giữa sân gốc. Lúc này toàn thân hắn khí thế vần quanh, giống như một thanh kiếm sắc, tràn ngập vô tận sắc bén. Thẩm Trầm Phong, ngươi lại đột phá. Trần Đô Linh vô ý thức mở to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Mặc dù Thẩm Trầm Phong sớm tại trước đó cũng đã tu luyện tới thông thiên thần cảnh, bây giờ lại tu luyện từ đầu, lại so với võ giả bình thường tốc độ mau hơn không ít, nhưng là tốc độ của hắn quả thực để Trần Đô Linh cảm thấy rung động. Ngắn ngủi 3 ngày, Thẩm Trầm Phong liền thành linh hư một tầng, tu luyện tới linh hư đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thông thiên thần cảnh. Loại tốc độ tu luyện này đủ để cho tất cả nhân vật thiên tài vì đó xấu hổ thế nào. Ta thức kia kiếm thuật ngươi học được không có? Thẩm Trầm Phong nhìn chằm chằm Trần Đô Linh, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu kiếm thuật gì. Trần Đô Linh trong lòng giật mình, giả trang ra một bộ nghi ngờ biểu lộ còn dám cùng ta trang. Thẩm Trầm Phong chỉ vào Trần Đô Linh chung quanh, cái kia từng đạo hình nguyệt nha vết kiếm, nói ngươi cái này học trộm kỹ thuật, có thể không thế nào dạng á, tuy có kỳ hình, nhưng là uy lực kém xa. Ai nói ta là học trộm? Thẩm Trầm Phong, ta là tại Quang Minh Chính Đại học tập. Trần Đô Linh cũng không che giấu, hừ nhẹ một tiếng, nói bất quá ngươi thức kiếm thuật này, ngược lại là rất có ý tứ. Ta ở trong sơn cốc thôi diễn 3 ngày, vậy mà không thể nhìn thấu tinh túy trong đó. Thẩm Trầm Phong cười cười, không nói gì. Vô sinh kiếm đạo, chính là hắn lên đời dung hợp vô số kiếm đạo tinh túy, sáng tạo ra kiếm pháp. Há lại ngươi nhìn hai mắt, liền có thể học được. Thẩm Trầm Phong, ngươi có muốn hay không lại thi triển một lần? Trần Đô Linh ánh mắt chuyển động, nhẹ nhàng nói ra tiếng kêu sư phụ nghe một chút. Thẩm Trầm Phong hai tay chắp sau lưng, sắc mặt lãnh đạm ta nhổ vào. Tuổi con nhỏ, dám để cho ta gọi ngươi sư phó. Thẩm Trầm Phong, ngươi hại không xấu hổ. Trần Đô Linh trừng to mắt, tức giận nói ra ngươi có biết hay không, vì đạt được ta thức kiếm thuật này, không biết có bao nhiêu người tu luyện muốn bái nhập môn hạ của ta. Bây giờ, để cho ngươi kêu âm thanh sư phụ, đơn giản chính là tiện nghi ngươi. Thẩm Trầm Phong một mặt nghiêm mặt, thanh âm lãnh đạm. Hắn thực sự nói thật, nếu như hắn muốn thu đồ đệ, thiên giới không biết có bao nhiêu người tu luyện chèn phá đầu muốn bái nhập môn hạ của hắn. Thế nhưng là Trần Đô Linh lại cảm thấy có chút buồn cười. Mặc dù Thẩm Trầm Phong thức kia kiếm thuật uy lực không gì sánh được cứng hãn, nhưng là bái một phàm nhân làm đồ đệ, nếu là chuyện này truyền đi, tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục trò cười. Đã ngươi không nguyện ý chia sẻ, vậy chúng ta liền lên đường đi. Thẩm Trầm Phong, ta có thể cảnh cáo ngươi, chờ ngươi bái nhập ta Thương Lan kiếm phái, nếu là tu luyện có cái gì chỗ nào không hiểu, có thể tuyệt đối đừng hỏi ta. Trần Đô Linh trừng mắt Thẩm Trầm Phong, mang theo uy hiếp đạo yên tâm đi, ngươi không có loại cơ hội này. Thẩm Trầm Phong nhếch miệng lên, nhịn không được bật cười. Hắn đường đường thần hoàng chi cảnh cao thủ, có chỗ nào cần thỉnh giáo một cái thông thiên thần cảnh người tu luyện? Tốt. Thẩm Trầm Phong, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Trần Đô Linh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì. Nàng thở sâu, từ trong ngực lấy ra một viên lớn chừng bàn tay phi kiếm, đối với bầu trời ném đi. Thanh phi kiếm này lập tức đón gió tăng trưởng, hóa thành một thanh hơn 10 trượng cự kiếm, chậm rãi rơi vào trước mặt hai người lên đây đi. Trần Đô Linh đứng tại trên cự kiếm, đối với Thẩm Trầm Phong ngắc đây là cái gì? Thẩm Trầm Phong nhìn chằm chằm cự kiếm, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi đây là ngự kiếm cưỡi gió chi thuật, chỉ cần đứng tại trên cự kiếm, liền có thể xé rách kinh không, tới lui như điện, chính là kiếm tu mới có thể có thủ đoạn. Thẩm Trầm Phong, ngươi có muốn hay không học? Trần Đô Linh hai tay chống nạnh, có chút đắc ý hỏi không muốn. Thẩm Trầm Phong đi đến cự kiếm, trực tiếp lắc đầu nói, hắn bình thường đều là lấy thân hóa kiếm, nhân kiếm hợp nhất, xé rách kinh không, phi thiên đột địa. Loại này khống chế phi kiếm, xuyên thẳng qua hư không thủ đoạn, chính là sơ cấp nhất kiếm tu mới sẽ sử dụng thủ đoạn không học kéo đến. Hiện tại ngươi đứng vững vàng, nếu không rơi xuống ta cũng không chịu trách nhiệm. Trần Đô Linh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, hai tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên quát một tiếng, nói lên. Ông. Cự kiếm lập tức quang mang bắn ra bốn phía, lập tức trở Trần Đô Linh cùng Thẩm Trầm Phong hai người đặng không mà lên, hướng phía phương nam bay đi. Thẩm Trầm Phong đứng tại trên cự kiếm, hướng phía bốn phía nhìn ra xa. Chỉ thấy chung quanh tình cảnh, giống như cưỡi ngựa xem đèn, ở bên cạnh hắn nhanh chóng lùi lại thế nào. Ta cái này ngự kiếm cưỡi gió chi thuật, coi như không tệ đi. Trần Đô Linh đứng tại Thẩm Trầm Phong bên người, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo đạo. Ngự kiếm cưỡi gió chi thuật, chính là mỗi một cái kiếm tu, tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng là muốn ngự kiếm mà đi, nhưng không có dễ dàng như vậy. Không chỉ có muốn có được thông thiên thần cảnh tu vi, trọng yếu nhất chính là còn muốn có được một thanh bảo khí trở lên phi kiếm. Thiên Huyền Đại Lục cùng Linh Võ Đại Lục một dạng, pháp bảo chia làm linh khí, bảo khí, nguyên khí, tiên khí cùng thần khí năm cái đẳng cấp. Mỗi cái đẳng cấp chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Phổ thông pháp bảo cũng không có cái gì, nhưng là phi kiếm pháp bảo ở trên trời Huyền Đại Lục lộ ra càng chân quý. Coi như Thương Lan kiếm phái chính là Thiên Huyền Đại Lục tứ đại kiếm đạo môn phái một trong, nhưng cũng chỉ có đối với môn phái làm ra cống hiến to lớn, hoặc là Trần Đô Linh dạng này đệ tử chân truyền mới có thể có được bảo khí phi kiếm. Bất quá đây hết thảy tại Thẩm Trầm Phong trước mặt chỉ là múa rượu trước cửa lỗ ban thôi. Ở trên trời Huyền Đại Lục tứ đại kiếm đạo trong môn phái, trừ bọn ngươi ra Thương Lan kiếm phái cùng Thương Sinh kiếm phái bên ngoài, còn có cái gì khác môn phái? Thẩm Trầm Phong mặc kệ không hỏi, trực tiếp mở miệng hỏi. Ở trên trời Huyền Đại Lục tứ đại kiếm đạo môn phái theo thứ tự là Thương Sinh kiếm phái, Vô Cực kiếm phái, Kình Thiên kiếm phái cùng chúng ta Thương Lan kiếm phái. Trong đó lấy Thương Sinh kiếm phái thực lực mạnh nhất. Trần Đô Linh trầm ngâm một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra Vô Cực kiếm phái, Kình Thiên kiếm phái. Nghe được hai cái danh tự này, Thẩm Trầm Phong hơi sững sờ. Tại Linh Võ Đại Lục liền có hay không Cực Kiếm Tông cùng Kình Thiên Ma Tông hai đại môn phái, cũng không biết Thiên Huyền Đại Lục cái này hai đại kiếm phái cùng Linh Võ Đại Lục hai môn phái có cái gì quan hệ không sai. Nghe đồn tại mấy trăm năm trước, chúng ta Thiên Huyền Đại Lục gặp đại kiếp, dẫn tới vô số thiên ma xâm lấn. Thiên Huyền Đại Lục các đại thế lực ngưng tụ, nhưng ý nguyên không phải là đối thủ. Thời khắc mấu chốt, một tên cường giả từ trên trời giáng xuống, không chỉ có cường thế chém giết vô số thiên ma cường giả, càng là chuyển xuống một thức kiếm thuật. Thức kiếm thuật này tên là Thương Sinh kiếm đạo, uy lực thông thiên triệt địa. Nhưng mà thức kiếm thuật này quá mức thâm ảo. Lúc trước Thiên Huyền Đại Lục triệu tập tất cả thanh niên tài tuấn, dùng để lĩnh hội thức kiếm thuật này. Nhưng là cuối cùng chỉ có 4 người từ thức kiếm thuật này bên trong trận có đoạt được. Mặc dù bọn hắn chỉ lĩnh ngộ được một chút xíu gia lông, nhưng ở 4 người dẫn đầu xuống, chúng ta thành công đánh lui thiên ma. Bởi vậy có thể thấy được, Thương Sinh kiếm thuật cường đại. Trần Đô Linh nói một hơi nhiều như vậy, cũng không nhịn được có chút thở hổn hển, nói mà 4 người này chính là Thiên Huyền Đại Lục tứ đại kiếm đạo môn phái Khai Sơn lão tổ. Chương 2655, Thương Lan Tiên Sơn. Chương 2655 Thương Lan Tiên Sơn. Bây giờ mấy trăm năm đi qua, chẳng lẽ cái kia 4 vị lão tổ còn không có lĩnh ngộ Thương Sinh kiếm đạo? Thẩm Trầm Phong khẽ nhíu mày, trong lòng nhịn không được có chút thất vọng. Lúc trước hắn đi vào Thiên Huyền Đại Lục, truyền xuống Thương Sinh Kiếm Đạo, chỉ là ban sơ sáng lập, cũng không có quá đại nạn độ. Nếu là ngay cả loại kiếm thuật này đều không thể lĩnh ngộ, Thiên Huyền Đại Lục người tu luyện, không khỏi để cho người ta quá thất vọng rồi. Thẩm Trầm Phong, ngươi cũng đã biết, cái kia Thương Sinh Kiếm Đạo là người phương nào truyền xuống? Trần Đô Linh hừ nhẹ một tiếng, khoanh tay hỏi không biết. Thẩm Trầm Phong lắc đầu, lộ ra một bộ nghiêng tai lắng nghe biểu lộ, nghe đồn cái kia Thương Sinh Kiếm Đạo chính là thiên giới cường giả lưu truyền xuống kiếm thuật, ẩn chứa kiếm đạo vô số huyền bí, há có thể là dễ dàng như vậy lĩnh ngộ? Bất quá chúng ta Thiên Huyền Đại Lục cũng không phải ăn chay, môn phái khác không dám nói, nhưng là Thương Sinh Kiếm Phái lao tổ hơn phân nửa đã nắm giữ, thậm chí liền ngay cả Thương Sinh Kiếm Phái trưởng lão cùng đệ tử cũng không ít người tham ngộ ảo diệu bên trong. Trong những người này liền có vị hôn thê của ngươi con Lý Yên Nhiên. Ta nghe nói Lý Yên Nhiên tiên phú chắc tuyệt, mặc dù chỉ có thông thiên ba tầng luyện thần chi cảnh tu vi, nhưng là đã hoàn toàn nắm giữ Thương Sinh Kiếm Đạo thức thứ nhất. Nếu là thật sự động thủ, liền ngay cả ta đều chưa hẳn là đối thủ của nàng. Trần Đô Linh nhìn chằm chằm Thẩm Trầm Phong, phản phất muốn từ trên mặt đối phương nhìn ra một chút mánh khóe, nói hiện tại ngươi biết, vì cái gì Thương Sinh Kiếm Phái sẽ đối với Lý Yên Nhiên coi trọng như thế đi. Thì ra là thế. Thẩm Trầm Phong nhẹ gật đầu, thần sắc lãnh đạm. Thẩm Trầm Phong, nếu như ngươi muốn cưới Lý Yên Nhiên, nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại cùng tu vi. Chúng ta Thương Lan Kiếm Phái chính là ngươi quật khởi thời cơ. Mặc dù chúng ta Thương Lan Kiếm Phái không thể so với Thương Sinh Kiếm Phái, nhưng ngươi nếu là có thể bị trưởng giáo nhìn chúng, sau này thành tựu chưa chắc sẽ so Lý Yên Nhiên xoa bao nhiêu. Trần Đô Linh mặt mũi tràn đầy hưng phấn, muốn nói cái gì Lý Yên Nhiên đã bị ta bỏ. Thẩm Trầm Phong sắc mặt lãnh đạm, trực tiếp đánh gậy Trần Đô Linh, thanh âm ngươi nói cái gì? Trần Đô Linh ngây ra một lúc, lập tức đột nhiên cất cao giọng, nói ngươi đem Lý Yên Nhiên cho bỏ. Đúng vậy a. Lúc trước ta kinh mạch bị phế về sau, Lý Yên Nhiên liền dẫn Lâm trưởng lão tới cửa từ hôn. Ta không chịu nổi Lý Yên Nhiên dây dưa, trong cơn tức giận liền đem nàng cho bỏ. Thẩm Trầm Phong trên mặt dáng tươi cười, quay người nhìn về phía Trần Đô Linh, nói ngươi tìm kiếm nghị cách đem ta lấy tới Thương Lan kiếm phái, chính là vì Lý Yên Nhiên đi. Thẩm Trầm Phong, ngươi có biết hay không, Lý Yên Nhiên phân lượng, đây chính là Thương Sinh kiếm phái, tương lai trưởng giáo a. Thế nhưng là bây giờ, lại bị ngươi cho bỏ. Trần Đô Linh nghiến răng nghiến lợi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo có lỗi với, để cho ngươi thất vọng. Thẩm Trầm Phong mặt không biểu tình, thản nhiên nói, ngươi nếu là hối hận, hiện tại còn kịp. Nếu là ta đưa ngươi mang vào Thương Lan kiếm phái, liền tuyệt sẽ không hối hận. Bất quá Thẩm Trầm Phong, đến Thương Lan kiếm phái về sau, ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút, ngàn vạn không thể cho ta mất mặt. Trần Đô Linh than nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói ta đã biết. Thẩm Trầm Phong cười cười, nói chúng ta hay là trò chuyện điểm khác a. Ngươi muốn biết cái gì? Trần Đô Linh hừ nhẹ một tiếng, một mặt ngạo kiều mà hỏi gần nhất Thiên Huyền Đại Lục có hay không phát sinh chuyện đặc biệt gì. Thẩm Trầm Phong nhìn về phương xa, thấp giọng hỏi ngươi vì cái gì cũng hỏi như vậy. Trần Đô Linh khẽ nhíu mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Thẩm Trầm Phong cũng. Thẩm Trầm Phong trong lòng nghiêm nghị, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ trước lúc này cũng có người hỏi như vậy qua? Không sai. Trước đó vài ngày bái tiến chúng ta Thương Lan kiếm phái đệ tử thiên tài Cố Lưu Ly, bái tiến Thương Lan kiếm phái câu nói đầu tiên chính là vấn Thiên Huyền Đại Lục gần nhất có hay không phát sinh qua chuyện đặc biệt gì. Như hôm nay Huyền Đại Lục một mảnh thái bình, nào có cái gì đặc biệt. Trần Đô Linh liếc mắt, lập tức hơi có vẻ trầm ngâm, nói bất quá ngươi phải nói chuyện đặc biệt, chính là gần nhất mấy năm này, Thiên Huyền Đại Lục hiện ra không ít thiên tài. Trừ Thương Sinh kiếm phái Lý Yên Nhiên bên ngoài, còn có Vô Cực kiếm phái Liêu Thông Thiên, Kình Thiên kiếm phái Thương Nô Tịch, cùng. Trần Đô Linh vừa nói, một bên sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Thẩm Trầm Phong, ngươi nhìn ta làm gì? Thẩm Trầm Phong sờ sờ gương mặt, không hiểu thấu mà hỏi lấy linh hư cảnh thực lực, cường thế chém giết Thông Thiên thần cảnh cường giả. Thẩm Trầm Phong, nếu bàn về thiên tài, ngươi cũng coi như một cái. Trần Đô Linh thở sâu, có chút bất đắc dĩ nói, cứ việc nàng không muốn thừa nhận, nhưng là không thể không nói, Thẩm Trầm Phong đúng là một thiên tài. Chí ít đổi lại nàng, căn bản làm không được loại tình trạng này, ta chỉ là trùng hợp thôi, xem như cái gì thiên tài. Thẩm Trầm Phong nhún vai, muốn nói cái gì đến. Thẩm Trầm Phong, nơi này chính là Thương Lan kiếm phái. Đợi lát nữa đến môn phái về sau, ngươi biểu hiện tốt một chút, ngàn vạn không thể cho ta mất mặt. Trần Đô Linh nghiêm sắc mặt, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Thẩm Trầm Phong phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp tại một mảnh nhìn không thấy bờ trong hải vực, đứng vững liên tiếp phiến tiên sơn. Trên tiên sơn, bảo quang lượn lờ, muôn hình vạn trạng. Có vô số người tu luyện, chân đạp tường vân, đàng vân giá vũ, tại trong tiên sơn xuyên tới xuyên lui, chúng ta đi thôi. Trần Đô Linh hừ nhẹ một tiếng, khống chế lấy cự kiếm, hướng phía trung ương nhất, tòa kia giống như tiểu lưỡi kiếm sắc bén ngọn núi hạ xuống đi. Trên đường đi, thông suốt. Hai người rơi vào trên ngọn núi, lập tức có vô số người tu luyện vây quanh Trần Sư Tỷ. Là Trần Sư Tỷ trở về. Không biết Trần Sư Tỷ lần này ra ngoài có cái gì thu hoạch. Mấy tên tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ vây quanh ở Trần Đô Linh bên người, ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Thẩm Trầm Phong. Trần Sư Tỷ, người kia là ai? Một tên quần áo lộng lẫy, cầm trong tay tranh quạt, tướng mạo thiếu niên anh tuấn, bỗng nhiên đi tới. Trung quanh người tu luyện lập tức ngậm miệng lại, nhao nhao cho thiếu niên tránh ra con đường, đây là ta từ Giang Châu thành mang về một thiên tài, tên là Thẩm Trầm Phong. Trần Đô Linh nhíu nhíu mày, dường như có chút không vui, nhưng vẫn kiên nhận giới thiệu nói bằng chừng ấy tuổi, hay là linh hư cảnh thực lực, cũng có thể gọi là thiên tài. Trần Sư Tỷ, ngươi đối thiên tài có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Ta tại hắn lớn như vậy thời điểm, đã sớm tu luyện tới thông thiên tầng 2 quy nhất cảnh. Nếu như hắn là thiên tài, ta chẳng phải là thành vạn cổ kỳ tài a? Thiếu niên kia khinh thường nhìn xem Thẩm Trầm Phong, mặt mũi tràn đầy trào phúng nói chúng ta đi. Trần Đô Linh lười nhác cùng thiếu niên kia dây dưa, tiến lên kéo Thẩm Trầm Phong liền muốn rời khỏi chấm đã. Thiếu niên kia mắt sáng lên, lập tức ngăn tại Thẩm Trầm Phong trước mặt, nói Trần Sư Tỷ, dựa theo Thương Lan kiếm phái quy củ, phàm là thông thiên thần cảnh trở xuống võ giả, đều không thể tiến ta Thương Lan tiên sơn. Coi như người này chính là Trần Sư Tỷ mang đến, cũng không thể ngoại lệ. Thiếu niên kia cười lạnh một tiếng, đột nhiên hét lớn, nói có ai không, đem người này cho ta ném ra bên ngoài. Chương 2656. Cái gì là thiên tài? Chương 2656 cái gì là thiên tài? Tuân mệnh. Mấy tên Thương Lan kiếm phái người tu luyện lập tức xuống tới, làm bộ muốn đem Thẩm Trầm Phong đẩy ra ngoài cửa lớn mật. Ta nhìn các ngươi ai dám làm càn? Trần Đô Linh song mi dựng ngược, toàn thân dâng lên phong duệ khí thế. Cái kia mấy tên Thương Lan kiếm phái người tu luyện vội vàng dừng bước lại, cũng không dám lại tới gần Trần sư tỷ. Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn trái với môn quy sao? Tên thiếu niên kia hai tay chắp sau lưng, một mặt kiêu căng hỏi. Mặc dù Thẩm Trầm Phong chỉ có linh hư cảnh tu vi, nhưng là trưởng giáo chính miệng đã đáp ứng, cho phép Thẩm Trầm Phong bái nhập ta Thương Lan kiếm phái. Dương Quan, ngươi dám chống lại trưởng giáo chỉ lệnh? Trần Đô Linh mặt lộ sắc khí, thanh âm băng hàn mà hỏi lại có việc này. Tên là Dương Khoan thiếu niên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hỏi, ta làm sao không biết chuyện này? Ngươi cũng không phải Thương Lan kiếm phái trưởng giáo, dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Trần Đô Linh nắm lấy cơ hội, lạnh lùng phản bác tốt. Trần Đô Linh, chuyện này, ta ngược lại thật ra muốn đi tìm cha ta hỏi thăm rõ ràng. Nếu là ngươi dám gạt ta, có ngươi quả ngon để ăn. Dương Khoan sầm mặt lại, lập tức mang theo mấy tên Thương Lan kiếm phái đệ tử, quay người nhẹ lướt đi. Thẳng đến mấy người hoàn toàn sau khi rời đi, Thẩm Trầm Phong trên mặt dáng tươi cười, thản nhiên nói, xem ra ngươi tại Thương Lan kiếm phái tình thế có chút không tốt lắm à? Tại chúng ta Thương Lan kiếm phái hết thể có 5 vị đệ tử chân truyền, trong đó bằng vào thực lực của ta yếu nhất, có người tự cho là thực lực mạnh mẽ, muốn thay thế ta đệ tử chân truyền vị trí, tự nhiên đối với ta khắp nơi nhằm vào. Trần Đô Linh phảng phất đã sớm thói quen tình cảnh như vậy, nói bất quá Thẩm Trầm Phong, cái này Dương Khoan chính là trưởng giáo con trai độc nhất, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, càng là vì người bá đạo. Nếu là không có việc gì, tuyệt đối đừng chọc hắn. Chỉ cần hắn không chọc ta, ta cũng sẽ không chọc hắn. Thẩm Trầm Phong trên mặt dáng tươi cười, thanh âm lãnh đạm. Mặc dù hắn hạ quyết tâm phải khiêm tốn làm việc, nhưng cũng không phải ai cũng có thể khi dễ tốt. Bây giờ Thương Lan kiếm phái trưởng giáo cùng mấy vị trưởng lão đều tại Thương Lãng điện chờ lấy, chúng ta mau đi đi. Trần Đô Linh thở sâu, mang theo Thẩm Trầm Phong xuyên qua tầng tầng kiến trúc, đi vào một tòa vàng son lộng lẫy cửa cung điện trước. Thẩm Trầm Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn xem phía trên cung điện bảng hiệu. Thương Lãng điện. Thiết bút ngân câu ba chữ, giống như thao thao bất tuyệt nước sông, tràn ngập mênh mông lực lượng vô địch đệ tử Trần Đô Linh, bái kiến trưởng giáo. Trần Đô Linh đứng tại cửa cung điện trước, bỗng nhiên hét lớn một tiếng vào đi. Một cái lãnh đạm thanh âm từ trong cung điện chậm rãi truyền đến. Trần Đô Linh tiến lên mở cửa lớn ra, mang theo Thẩm Trầm Phong đi vào trong đại điện. Tòa đại điện này, diện tích rộng lớn, đèn đuốc sáng trưng. Tại đại điện chỗ sâu nhất, ngồi tại một tên người mặc đạo bào, râu tóc bạc trắng, manh mối hiền hòa lão giả. Người này chính là đương kim Thương Lan trưởng giáo. Tại Thương Lan trưởng giáo phía dưới, phân biệt ngồi mười mấy tên trưởng lão cùng đệ tử, chia hai hàng ngồi đối diện nhau. Vừa mới Dương Quan, thình lình ngay tại những này trưởng lão đệ tử ở trong. Trừ cái đó ra, trong đại điện còn đứng lấy một tên khí vũ hiên ngang thanh niên. Hắn người mặc vụ y, đầu đội tinh quan, từng đạo vòng sáng vờn quanh bốn phía, tiên khí rạng rỡ, giống như trên trời tiên nhân. Mà tại người thanh niên này bên người, đồng dạng đứng đấy một tên thiếu niên. Chỉ bất quá thiếu niên này mặc phổ thông phục sức, tướng mạo chất phác, nhìn có chút khẩn trương. Trần sư muội, ngươi đã đến. Thanh niên kia trên mặt dáng tươi cười, cùng Trần Đô Linh lên tiếng chào tiểu sư huynh. Trần Đô Linh nhẹ gật đầu, nhẹ giọng đáp lại nói, phụ thân, căn cứ Thương Lan kiếm phái môn quy, phàm là thông thiên thần cảnh trở xuống võ giả, đều không thể nhập tông môn ta. Nhưng là hôm nay, Trần sư tỷ vậy mà mang đến một cái linh hư cảnh phàm nhân, mà lại còn nói hắn là thiên tài. Không biết chuyện này, phụ thân có thể biết được. Nhìn thấy Trần Đô Linh tiến đến, Dương Khoan dẫn đầu đứng dậy, ác nhân cáo trạng trước Dương Khoan, ta từng nói với ngươi bao nhiêu lần, không cho phép trước mặt người khác gọi ta hai chữ này. Thương Lan trưởng giáo trong mắt hiện lên một vòng khiếp người hàn quang, sắc mặt uy nghiêm đạo tuân mệnh, trưởng giáo. Dương Khoan trong lòng nghiêm nghị, vội vàng mở miệng nói ra, ngươi nói sự tình, ta đều biết. Thương Lan trưởng giáo nhẹ gật đầu, nói, gần nhất lao tổ thôi diễn thiên cơ, tính ra thiên huyền đại lục thịnh thế giáng lâm, các nơi nhao nhao hiện ra vô số tuyệt thế thiên tài. Bởi vậy ta phái 5 vị đệ tử chân truyền, tiến về thiên huyền đại lục các nơi, vơ vét các nơi nhân tài, lớn mạnh ta Thương Lan kiếm phái. Mặc dù Thẩm Trầm Phong chỉ có linh hư cảnh thực lực, nhưng là có thể vượt cấp chém giết thông thiên thần cảnh cường giả. Nếu như cái này cũng không thể gọi là thiên tài, kia cái gì mới là thiên tài? Thương Lan trưởng giáo nhìn xem Thẩm Trầm Phong ánh mắt, lập tức trở nên nhu hòa. Cái gì? Linh hư cảnh chém giết thông thiên thần cảnh? Cái này sao có thể? Thương Lan kiếm phái trưởng lão cùng đệ tử, lập tức một mảnh ồn ào. Liền ngay cả Dương Khoan cũng không nhịn được nhìn nhiều Thẩm Trầm Phong hai mắt. Thần cảnh như trời, phàm nhân như kiến. Thế nhưng là Thẩm Trầm Phong lại có thể bằng vào sâu kiến thân thể, chém giết thương thiên, thật sự là không nghĩ tới, chúng ta thiên huyền đại lục vậy mà lại có như thế kỳ tài. Bất quá ta có chút hiếu kỳ, nếu Thẩm công tử thực lực mạnh mẽ như thế, vì sao đến nay không thể đột phá thông thiên chi cảnh? Cái kia người mặc vũ y thanh niên, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, đúng vậy a. Nếu có thể lấy linh hư cảnh thực lực, chém giết thông thiên thần cảnh cường giả, thiên phú tất nhiên bất phàm. Thế nhưng là vì sao, hay là linh hư cảnh tu vi? Trung quanh trưởng lão cùng đệ tử cũng đều nhao nhao chất vấn đứng lên. Tiêu sư huynh, ngươi có chỗ không biết. Thẩm Trầm Phong sớm đã tu luyện tới thông thiên thần cảnh, nhưng là bởi vì một trận ngoài ý muốn, dẫn đến kinh mạch bị hủy, tu vi toàn phế. Bây giờ hắn tái tạo kinh mạch, dẫn con đường tu luyện. Mặc dù chỉ có linh hư cảnh thực lực, nhưng là muốn đột phá thông thiên thần cảnh, hẳn không có cái gì độ khó. Trần Đô Linh hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí lãnh đạm đạo, thì ra là thế. Xem ra lần này, Trần sư muội nhặt được bảo. Tiêu Nhiên mặt mày hớn hở, dáng tươi cười chân thành đạo, Tiêu sư huynh, quá khen rồi. Không biết bên cạnh ngươi vị này, nên như thế nào xưng hô? Trần Đô Linh có chút đắc ý, nhìn về phía Tiêu Nhiên thiếu niên bên cạnh, đây là ta từ Giang Viễn thành mang tới người tu luyện, tên là Thành Ngọc. Mặc dù cũng là một thiên tài, nhưng là cùng Thẩm Trầm Phong so ra, đơn giản thua chỉ kém em. Tiêu Nhiên cười cười, hứng hở giới thiệu nói, có thể bị Tiêu sư huynh xưng là thiên tài, tất nhiên không thể coi thường. Cũng không biết người này đến tột cùng có cái gì năng lực. Trần Đô Linh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, thấp giọng hỏi, kỳ thật cũng không có năng lực gì. Tiêu Nhiên trên mặt dáng tươi cười, thanh âm lãnh đạm, nói Thạch Ngọc chính là tiên thiên chi thể, có thể thao túng đại địa chi lực, đồng thời đã lĩnh ngộ kiếm thế. Đáng tiếc, bởi vì một mình tu luyện, cũng không có thành tựu quá lớn. Nếu là có thể đạt được mấy vị trưởng lão chỉ điểm, ngày sau thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Chương 2657, Thạch Ngọc thực lực. Chương 2657 Thạch Ngọc thực lực. Cái gì? Tiên thiên chi thể, thao túng đại địa chi lực, mà lại đã lĩnh ngộ kiếm thế. Thương Lan kiếm phái mấy vị trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Ngọc, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. So với Thẩm Trầm Phong có thể một kiếm miểu sát thông thiên thần cảnh cường giả, Thạch Ngọc thực lực càng thêm trực quan, càng thêm thấu triệt tốt. Hai vị thiếu niên, thiên tư không tầm thường, có thể gia nhập chúng ta Thương Lan kiếm phái, chính là chúng ta cả môn phái vinh hạnh. Cũng không biết hai người các ngươi muốn bái nhập vị nào trưởng lão môn hạ. Thương Lan trưởng giáo trên mặt dáng tươi cười, thấp giọng hỏi, trước lúc này, ta cho hai vị sư đệ giới thiệu một chút. Chúng ta Thương Lan kiếm phái, hết thảy có tứ đại truyền thừa, căn cứ thiên địa huyền hoàng đến mệnh danh, theo thứ tự là Thương Thiên Phong, Thương Địa Phong, Thương Huyền Phong cùng Thương Hoàng Phong. Mỗi một loại truyền thừa đều có được khác biệt đặc điểm. Tiêu Nhiên ho khan một cái, nhẹ giọng giải thích nói, Tiêu sư huynh, đã như vậy, ta nên chọn lựa truyền thừa nào? Thạch Ngọc mặt mũi tràn đầy do dự, thấp giọng hỏi, chúng ta Thương Sinh kiếm phái tứ đại truyền thừa, cũng không phải ngươi muốn vào liền có thể tiến. Dương Khoan hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, vậy ta nên làm như thế nào mới có thể bái tiến Thương Lan kiếm phái tứ đại truyền thừa ở trong? Thạch Ngọc nhìn một chút Tiêu Nhiên, tiếp tục mở miệng hỏi, đầu tiên, ngươi muốn thể hiện ra thực lực cường đại, chỉ có trải qua tứ đại phong chủ đồng ý về sau, mới có tư cách bái tiến tứ đại truyền thừa ở trong. Dương Khoan chậm rãi đứng lên, nói, trưởng giáo đại nhân, mặc dù hai người này thiên tư bất phàm, nhưng là thai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Bọn hắn có bao nhiêu bản sự, nhất định phải gặp qua mới có thể biết. Ngươi muốn như thế nào? Thương Lan trưởng giáo ánh mắt chớp động, thấp giọng hỏi, rất đơn giản, chỉ cần để bọn hắn thi triển ra lực lượng mạnh nhất, để cho chúng ta nhìn xem, bọn hắn đến cùng có hay không Tiêu sư huynh cùng Trần sư tỷ nói cường đại như vậy. Nhất là Thẩm Trầm Phong, ta rất muốn biết, sâu kiến này giống như phàm nhân, dựa vào cái gì có thể chém giết thông thiên thần cảnh cường giả? Dương Khoan liếc xéo lấy Thẩm Trầm Phong, trong mắt hình như có hàn mang chớp động, ý của các ngươi đâu? Thương Lan trưởng giáo trầm ngâm một tiếng, nhìn về phía bên người mấy vị trưởng lão, Dương Khoan nói, không sai, hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, chỉ có tận mắt chứng kiến về sau mới có thể biết thực lực của bọn hắn. Chúng ta cũng rất tò mò, cái này Thẩm Trầm Phong đến cùng dựa vào cái gì có thể chém giết thông thiên thần cảnh cường giả? Trung quanh mấy tên trưởng lão nhao nhao gật đầu đồng ý, đã như vậy, vậy thì làm như vậy đi. Thương Lan trưởng giáo phất phất tay, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Nhiên, nói, Tiêu Nhiên, chuyện này liền giao cho ngươi. Tuân mệnh. Tiêu Nhiên nhẹ gật đầu, quay người nhìn về phía Thạch Ngọc cùng Thẩm Trầm Phong, nói, hai vị sư đệ, hiện tại mời các ngươi dùng lực lượng mạnh nhất đến tiến công ta. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể có giữ lại chút nào. Bởi vì các ngươi biểu hiện càng cường đại, môn phái liền sẽ đối với các ngươi càng nặng xem. Thẩm huynh, chúng ta ai tới trước? Thạch Ngọc thở sâu, kích động, đạo, ngươi tới trước đi. Thẩm Trầm Phong nhún vai, lơ đến đạo, tốt. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Thạch Ngọc lấy ra một thanh rộng bằng cánh cửa cự kiếm, toàn thân quang mang bắt đầu chớp động ầm ầm. Đại địa rung động. Từng đạo màu vàng sáng khí tức, giống như rồng có sừng giống như, tại đại địa tùy ý lan tràn, lập tức ngưng tụ tại Thạch Ngọc trên thân. Trong nháy mắt, Thạch Ngọc toàn thân khí thế tăng vọt giết. Thạch Ngọc hét giận dữ một tiếng, trong lòng bàn tay cự kiếm mang theo vô tận khí thế, hướng phía Tiêu Nhiên điên cuồng chém xuống. Cái kia mênh mông khí tức, giống như vô số núi lớn, đặt ở trên người mọi người, để bọn hắn kìm lòng không được hô hấp thô trọng đến hay lắm. Tiêu Nhiên sắc mặt lạnh nhạt, toàn thân dâng lên màu lam nhạt vầng sáng. Phanh! Cự kiếm chạm tại vầng sáng phía trên. Cái kia lực lượng vô cùng kinh khủng, làm cho cả đại điện khẽ run lên. Tiêu Nhiên càng là kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân quang mang ảm đạm, vô ý thức lui ra phía sau một bước, tại sao có thể như vậy? Cái này Thạch Ngọc, rõ ràng chỉ có thông thiên một tầng thiên tượng cảnh thực lực, nhưng là một kiếm này, vậy mà đem Tiêu Nhiên bước lui. Mặc dù chỉ là lui ra phía sau một bước nhỏ, nhưng là phần này thực lực, đủ để cho người rung động. Thương Lan kiếm phái mấy vị trưởng lão, lập tức một mặt giật mình tốt. Thạch sư đệ, không hổ là địa mạch linh thể, quả nhiên thực lực cường hãn. Mặc dù chỉ có thiên tượng cảnh tu vi, nhưng là coi như gặp được quy nhất cảnh cao thủ, cũng có sức đánh một trận. Tiêu Nhiên mặt mũi tràn đầy vui mừng, từ đáy lòng nói, Thạch Ngọc, đất của ngươi mạch linh thể, coi trọng thế đại lực trầm, cùng chúng ta Thương Thiên Phong kiếm thuật cực kỳ phù hợp. Không bằng, liền bái nhập ta Thương Thiên Phong đi. Thương Thiên Phong chủ là một tên dáng người người trung niên gầy gò, dẫn đầu đối với Thạch Ngọc ném ra ngoài cảnh ô lưu, Thạch Ngọc, đừng nghe hắn. Chúng ta Thương Địa Phong kiếm thuật chính là lấy đại địa chi lực làm căn cơ, mới là ngươi tốt nhất thuộc về. Thương Địa Phong phong chủ vội vàng mở miệng nói ra, Thạch Ngọc, khỏi cần phải nói, chỉ cần ngươi nguyện ý bái nhập ta Thương Huyền Phong, ta liền trực tiếp đưa ngươi một thanh bảo khí phi kiếm. Thương Huyền Phong phong chủ trực tiếp hét lớn một tiếng, cái gì? Bảo khí phi kiếm? Thương Huyền Phong, các ngươi thật là bỏ được a. Còn lại ba tên phong chủ tức giận tới mức cắn răng, nhưng là trong lòng bọn họ bất đắc dĩ, chỉ có thể không ngừng tăng giá. Mắt thấy tứ đại phong chủ vì tranh đoạt Thạch Ngọc, làm cho mặt đỏ tới mang tai đủ. Thương Lan trưởng giáo nhíu nhíu mày, đột nhiên hét lớn một tiếng. Bốn vị phong chủ lập tức ngậm miệng lại, cùng nhau nhìn về phía Thương Lan trưởng giáo, chờ đợi đối phương xử lý Thạch Ngọc, chính là địa mạch linh thể. Không chỉ có thể thao túng đại địa chi lực, càng là lực lượng mênh mông, nhất phù hợp Thương Địa Phong kiếm thuật. Đã như vậy, ngươi liền bái nhập Thương Địa Phong đi. Thương Lan trưởng giáo trầm ngâm một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra, đa tạ trưởng giáo. Thương Địa Phong chủ lập tức sắc mặt đại hỉ, dương dương đắc ý nhìn về phía mặt khác ba tên phong chủ. Mặt khác ba tên phong chủ, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không dám nói cái gì, các ngươi đừng hoảng hốt. Trừ Thạch Ngọc bên ngoài, không phải còn có một cái Thẩm Trầm Phong a? Có thể lấy linh hư cảnh thực lực, cường thế chém giết thông thiên thần cảnh cường giả. Nói không chừng cái này Thẩm Trầm Phong thiên phú, so cái kia Thạch Ngọc còn cường đại hơn. Thương Địa Phong chủ ho khan một cái, vội vàng nói sang chuyện khác không sai. Nếu Thạch Ngọc thực lực cường hãn như vậy cái này Thẩm Trầm Phong chắc hẳn không yếu đi. Cũng không biết có thể cho chúng ta mang đến cái gì kinh hỉ. Ba tên phong chủ lập tức mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, cùng nhau nhìn về phía Thẩm Trầm Phong. Mà vào lúc này, Tiêu Nhiên cũng dọn xong tư thế, toàn thân tách ra màu lam nhạt vầng sáng, nói Thẩm sư đệ, hiện tại đến lượt ngươi xuất thủ. Thẩm Trầm Phong, ủng hộ. Chỉ cần ngươi có thể biểu hiện ra đủ thực lực, đừng nói tứ đại truyền thừa, chính là bái tiến trưởng giáo môn hạ, cũng không phải không có khả năng. Ngẫm lại Lý Yên Nhiên, ngẫm lại Thẩm gia, ngươi nhất định không thể cho ta mất mặt ta. Trần Đô Linh đứng bên người, cho Thẩm Trầm Phong động viên đạo. Chương 2658, nhập thương lan. Chương 2658 nhập thương lan. Thẩm sư đệ, ra tay đi. Xin ngươi dùng cường đại nhất chiêu thức đến tiến công, ngàn vạn không năng thủ bên dưới lưu tình. Tiêu Nhiên mặt mũi tràn đầy nghiêm trọng, nhẹ nhàng nói ra tốt. Đã như vậy ta liền xuất thủ. Thẩm Trầm Phong thở sâu, chậm rãi gỡ xuống phía sau trường kiếm. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch. Thương Lan kiếm phái sở có trưởng lão cùng đệ tử, toàn bộ ánh mắt tập trung ở Thẩm Trầm Phong trên thân, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Liền ngay cả Thương Lan trưởng giáo đều lộ ra vẻ chú ý từ xưa đến nay, có thể vượt cấp giết địch thiên tài, có thể nói không phải số ít. Nhưng là có thể lấy võ giả chi cảnh, chém giết thông thiên thần cảnh cường giả, cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Thẩm Trầm Phong có thể lấy linh hư cảnh thực lực, chém giết thông thiên thần cảnh cường giả. Như vậy thực lực của hắn, có thể mạnh bao nhiêu? Tiêu sư huynh, xin ngươi coi chừng. Thẩm Trầm Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, lập tức đột nhiên huy động trường kiếm trong tay. Một đạo tràn ngập băng lãnh, sắc bén kiếm khí, mang theo vô kiên bất tồi khí thế, trong nháy mắt giết tới Tiêu Nhiên trước mặt. Nhưng mà, không đợi Tiêu Nhiên làm ra phản ứng, cái kia đạo tràn ngập sắc bén kiếm khí, đột nhiên quang mang ảm đạm, phảng phất mất đi tất cả lực lượng, trên không trung chậm rãi tiêu tán. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Tất cả mọi người lập tức mở to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Trầm Phong, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tản. Thẩm Trầm Phong kiếm khí còn chưa đánh trúng Tiêu Nhiên, liền trên không trung trực tiếp tiêu tán, ha ha ha, chết cười ta. Trần sư tỷ, đây chính là ngươi từ Giang Châu thành tìm đến thiên tài. Ngươi cũng đừng nói cho ta biết, lúc trước tên kia thông thiên thần cảnh cường giả, chính là chết tại một kiếm này trong tay. Dương Khoan nắm lấy cơ hội, lập tức điên cuồng trào phúng đứng lên, tại sao có thể như vậy? Linh hư cảnh võ giả, chân khí cực là cô đọng, có thể phá không chém giết bên ngoài trăm trượng địch nhân. Thế nhưng là Thẩm Trầm Phong đạo kiếm khí này, ngay cả 10 trượng cũng chưa tới, cũng đã tản. Mặc dù khí thế không sai, nhưng là nếu bàn về uy lực, ngay cả võ giả bình thường cũng không bằng. Liên loại thực lực này, cũng có thể chém giết thông thiên thần cảnh cường giả. Thương Lan kiếm phái trưởng lão, cũng không nhịn được phát ra chất vấn Thẩm Trầm Phong, ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Trần Đô Linh tức bực dậm chân, không khỏi quát đứng lên, Thẩm sư đệ, có phải hay không vừa rồi quá khẩn trương, cho nên không có phát huy tốt. Đã như vậy, không bằng chúng ta một lần nữa. Tiêu Nhiên có chút ngây ra một lúc, lập tức mở lời an ủi đạo không sai. Thẩm Trầm Phong, ngươi nhất định là quá khẩn trương, cho nên không có phát huy tốt. Bây giờ, cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi cần phải biểu hiện tốt một chút. Trần Đô Linh phảng phất tìm được cớ, vội vàng mở miệng nói ra tốt. Đã như vậy liền một lần nữa đi. Thẩm Trầm Phong thở hắt ra, lần nữa giơ lên trong tay trường kiếm. Ngay sau đó, tại tất cả trưởng lão cùng đệ tử nhìn soi mói, hắn lần nữa một kiếm vung ra. Nhưng mà, lần này kiếm khí mới vừa vặn bay ra năm trượng, liền quang mang ảm đạm, trực tiếp trên không trung tán loạn, thậm chí ngay cả vừa rồi cũng không bằng Trần sư tỷ, ngươi tìm vị thiên tài này, thật đúng là không thể coi thường a. Linh hư cảnh võ giả, coi như dù gì, cũng có thể luyện khí thành cường, trong nháy mắt giết địch. Thế nhưng là vị thiên tài này, thi triển ra kiếm khí, thậm chí ngay cả năm trượng cũng chưa tới. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, đến tột cùng là vị nào thông thiên thần cảnh cường giả, chết tại Thẩm Trầm Phong trong tay? Dương Khoan mặt mũi tràn đầy cười lạnh, thanh âm khinh thường mà hỏi Thẩm Trầm Phong. Trần Đô Linh gắt gao nắm chặt nắm đấm, giống như một cái muốn nổi giận hùng sư, toàn thân râu tóc đều dựng. Trần sư tỷ, thực lực của ta, ngươi không phải không rõ ràng. Lúc trước nếu không có ngươi xuất thủ, tự mình chế trụ tên kia thông thiên thần cảnh cường giả, ta một cái linh hư cảnh võ giả, làm sao có thể giết chết đối phương? Thẩm Trầm Phong mở ra hai tay, một mặt bất đắc dĩ nói, ta đã nói rồi, một cái linh hư cảnh võ giả, dựa vào cái gì có thể chém giết thông thiên thần cảnh cường giả? Nguyên lai là Trần Đô Linh tự mình xuất thủ. Vương ta còn nhỏ chờ mong nhỏ một chút, không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Trung quanh trưởng lão cùng đệ tử lập tức truyền đến một trận hư thanh. Thẩm Trầm Phong, ta muốn xé ngươi. Trần Đô Linh đơn giản giận đi lên, toàn thân tách ra sắc bén không gì sánh được khí tức, tựa như muốn đem Thẩm Trầm Phong xé nát tiếng lặng. Thương Lan trưởng giáo hừ lạnh một tiếng, một cỗ cường đại không gì sánh được khí thế, giống như núi lớn áp đỉnh, trong nháy mắt bao phủ xuống. Trần Đô Linh khí thế trên người, trong nháy mắt liền bị nhẹ nhõm chấn áp. Trung quanh trưởng lão cùng đệ tử cũng đều tức thời ngậm miệng lại tốt. Thẩm Trầm Phong thực lực, các ngươi cũng nhìn thấy. Không biết các ngươi có ai nguyện ý đem Thẩm Trầm Phong thu làm môn hạ? Thương Lan trưởng giáo thu liễm khí thế, thanh âm lãnh đạm mà hỏi, cái này Thương Huyền Phong chủ, ngươi vừa mới không phải nói Thẩm Trầm Phong tình thế bắt buộc sao? Đã như vậy, Thẩm Trầm Phong liền cho các ngươi Thương Huyền Phong đi. Ta nhổ vào, chúng ta Thương Huyền Phong coi như thực lực dù gì, cũng sẽ không muốn loại phế vật này. Thương Lan kiếm phái tứ đại phong chủ lần nữa tranh chấp, bất quá lần này cũng không phải là vì tranh đoạt, mà là vì từ chối trưởng giáo đại nhân. Dựa theo chúng ta Thương Lan kiếm phái quy củ, phàm là thông thiên thần cảnh trở xuống người tu luyện đều không thể nhập ta Thương Lan tiên sơn bên trong. Nếu như Thẩm Trầm Phong thật là một thiên tài, có thể bằng vào linh hư cảnh thực lực chém giết thông thiên thần cảnh cường giả, đây cũng là thôi. Thế nhưng là lấy thực lực của hắn, hiển nhiên không thể làm đến điều ấy. Mà lại, vậy mà lừa gạt ta Thương Lan kiếm phái. Dương Khoan vừa xài bước ra, thần sắc lạnh lùng, nói, ta đề nghị đem hắn trục xuất Thương Lan tiên sơn, ném vào trong biển cho cá ăn. Không sai. chỉ là phàm nhân cũng dám lừa gạt ta Thương Lan kiếm phái. Nếu là không cho Thẩm Trầm Phong một chút trừng trị, về sau người khác nên như thế nào đối đãi ta Thương Lan kiếm phái? Trung quanh mấy tên trưởng lão cùng đệ tử nhao nhao tiến lên phụ họa nói, trưởng giáo đại nhân, đây hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Thẩm Trầm Phong, hắn là vô tội, nếu như phải phạt, xin mời trưởng giáo trừng phạt ta đem. Trần Đô Linh thở sâu, tiến lên hành lễ. Mặc dù nàng không biết Thẩm Trầm Phong tại sao muốn che giấu mình thực lực, nhưng là nàng biết Thẩm Trầm Phong là một cái thật là có bản lĩnh thiên tài Tiêu Nhiên, chuyện này ngươi thấy thế nào? Thương Lan trưởng giáo trầm ngâm một tiếng, quay người nhìn về phía Tiêu Nhiên trưởng giáo đại nhân. Mặc dù Thẩm sư đệ tu vi không cao, nhưng là khí thế có chút cường thịnh, nếu là dốc sức bồi dưỡng, ngày sau tất thành đại khí. Tiêu Nhiên nghĩ nghĩ, khẽ cười nói, khí thế mạnh có thể có cái dám dùng. Dương Khoan khoanh tay, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, trong truyền thuyết nếu là kiếm thế cường đại đến trình độ nhất định, liền có thể không đánh mà thắng chi binh. Ta cảm thấy Thẩm sư đệ có tiềm lực làm đến điểm này. Tiêu Nhiên không có sinh khí, mở miệng cười nói ra. Dương Khoan mặt mũi tràn đầy không phục, còn muốn nói nhiều cái gì, Tiêu Nhiên nói không sai. Thẩm Trầm Phong có thể đi vào chúng ta Thương Lan kiếm phái, cũng coi là một trận duyên phận. Thương Lan trưởng giáo phất phất tay, đánh gậy hai người tranh chấp, nói đã các ngươi cũng không nguyện ý nhận lấy Thẩm Trầm Phong, vậy liền đem hắn tạm thời an trí tại Thương Hải Phong, chờ hắn lúc nào đột phá thông thiên thần cảnh, làm tiếp lựa chọn đi. Chương 2659, địa thấp. Chương 2659 địa thấp. Thương Hải Phong ở vào Thương Lan Tiên Sơn tít ngoài rìa. Nơi này chính là Thương Lan kiếm phái đệ tử ngoại môn chỗ ở, cả ngọn núi cao tới vạn trượng, cây tùng quận dễ, cây cối thành ấm. Từng tòa vàng son lộng lẫy cung điện, giống như chi chít khắp nơi, san sát nối tiếp nhau, tọa lạc tại trên ngọn núi. Ở lại cung điện vị trí càng cao, thân phận liền càng tôn quý, thực lực cũng liền càng mạnh. Mà vào lúc này, Thương Hải Phong sân chân, một tòa rách nát trong cung điện Thẩm Trầm Phong, ngươi có biết hay không? Vì để cho ngươi bái tiến Thương Lan kiếm phái, ta bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Thế nhưng là bây giờ, ngươi dám như vậy đối với ta? Trần Đô Linh giống như nổi giận hùng sư, toàn thân kiếm khí lượn lờ, đem không khí chung quanh cắt chém ông ông tác hưởng, ta đây không phải đã bái tiến Thương Lan kiếm phái rồi sao? Thẩm Trầm Phong hai tay chắp sau lưng, sắc mặt lãnh đạm đạo, ngươi rõ ràng có cơ hội bái nhập Thương Lan kiếm phái tứ đại truyền thừa. Thế nhưng là vì cái gì, nhất định để ta mất mặt? Trần Đô Linh nắm nuốt phi kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Trầm Phong. Phản phất Thẩm Trầm Phong dám có bất kỳ nói ngoa, liền sẽ trực tiếp động thủ đem Thẩm Trầm Phong chém giết, coi như ta có thể bái tiến tứ đại truyền thừa, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ, liền có thể để cho ngươi mặt dài sao? Thẩm Trầm Phong lãnh hừ một tiếng, thản nhiên nói, đương nhiên. Bởi vì ta không muốn để cho người khác nói, ta Trần Đô Linh mang về người tu luyện, lại là một tên phế vật. Trần Đô Linh nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, ta đến cùng phải hay không phế vật, trong lòng ngươi rõ ràng, trong lòng ta cũng rõ ràng. Về phần mặt mũi, có trọng yếu như vậy a? Thẩm Trầm Phong biểu lộ lãnh đạm, xem thường đạo, đương nhiên trọng yếu. Ta chính là Thương Lan kiếm phái ngũ đại đệ tử chân truyền một trong, đại biểu không chỉ là cá nhân ta, còn có. Trần Đô Linh thở sâu, muốn nói cái gì, nhưng là sau một khắc, nàng trong nháy mắt trợn tròn con mắt, chỉ gặp Thẩm Trầm Phong chậm rãi từ trong càn khôn giới lấy ra một quyển sách. Quyển sách này, trang địa chính là da dê bao khỏa, trên đó viết đỏ tươi mà bắt mắt vài cái chữ to: Vô Sinh kiếm đạo. Vẹn vẹn bốn chữ, toát ra tới sắc ý, liền để Trần Đô Linh nội tâm sợ hãi, phảng phất nhìn thấy núi thây biển máu, ngươi vừa mới nói cái gì? Thẩm Trầm Phong lung lay quyển sách trên tay, giả bộ như không nghe rõ mà hỏi, ngươi nói không sai. Ngươi có phải hay không phế vật, trong lòng ta rõ ràng, trong lòng ngươi cũng rõ ràng. Về phần mặt mũi, căn bản không trọng yếu. Trần Đô Linh vội vàng thu liễm toàn thân khí thế, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, ta làm sao nhớ kỹ, ngươi vừa mới không phải nói như vậy. Thẩm Trầm Phong suy khẩu khí, thanh âm lãnh đạm mà hỏi, vậy ngươi nhất định là nghe lầm. Trần Đô Linh không nói lời gì, tiến lên liền túm lấy Thẩm Trầm Phong quyển sách trên tay. Lập tức nàng nâng trong tay, kiên nhẫn quan sát. Vô Sinh kiếm đạo, thức thứ nhất, thập tự giết. Thật đơn giản thức thứ nhất, liền phảng phất ẩn chứa kiếm đạo vô số ảo diệu, để Trần Đô Linh trong nháy mắt đắm chìm trong đó, như si như say. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trần Đô Linh chậm rãi dương mắt màn, trong mắt tách ra chói mắt thần quang. Dĩ vãng có thật nhiều chỗ nào không hiểu, đang quan sát thức kiếm thuật này về sau, lập tức sáng tỏ thông suốt. Dĩ vãng có thật nhiều nhìn không thấu địa phương, đang quan sát thức kiếm thuật này về sau, vậy mà trở nên đơn giản như vậy. Thậm chí trong lòng nàng, đột nhiên dâng lên một cái hoang đường ý nghĩ. Kiếm thuật đây mới thật sự là kiếm thuật. Nàng trước kia tu luyện những kiếm pháp kia, còn có Thương Lan kiếm phái tứ đại truyền thừa, toàn bộ đều là rác rưởi. Khó trách Thẩm Trầm Phong đối với Thương Sinh kiếm phái tứ đại truyền thừa như vậy khinh thường. Nguyên lai, hắn vậy mà có được cường đại như thế kiếm thuật. Vẹn vẹn thức thứ nhất, liền như thế cường đại. Phía sau vài thức, lại nên kinh khủng cỡ nào. Vừa nghĩ đến đây, Trần Đô Linh mặt mũi tràn đầy kích động, hướng phía sau lật xem. Nhưng là phía sau, lại là trống rỗng không có. Trần Đô Linh nhìn chằm chằm trống không trang sách, lập tức mặt mũi tràn đầy cứng ngắc, nói, Thẩm Trầm Phong, ngươi quyển sách này bên trong, làm sao chỉ có một thức kiếm thuật? Một thức kiếm thuật, ngươi liền nhìn hai ngày một đêm. Nếu là lại nhiều nhìn hai thức kiếm thuật, ngươi có phải hay không chuẩn bị rời đi? Thẩm Trầm Phong ngồi tại một tấm đại ủy bên trong, vẻ vải mà hỏi, cái gì? Hai ngày một đêm? Trần Đô Linh giật nảy cả mình, vội vàng hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại. Quả nhiên, nguyên bản bầu trời trong xanh, không biết lúc nào đã triệt để âm u xuống tới, thật là khủng khiếp kiếm pháp. Vẹn vẹn một chút, liền có thể để cho ta đắm chìm trong đó, quên thời gian trôi qua. Bất quá cũng không thể trách ta, thức kiếm thuật này ở trong ẩn chứa kiếm đạo áo nghĩa, thật sự là quá huyền diệu. Coi như đến nay, ta cũng chỉ có thể lĩnh ngộ một hai, nhưng đã để ta hưởng thụ vô tận. Trần Đô Linh thở hắt ra, vội vàng đem thư tịch thu vào trong càn khôn giới, lập tức gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Trầm Phong, nói, Thẩm Trầm Phong, cường đại như thế kiếm thuật, ngươi đến tột cùng từ chỗ nào làm được? Đây là ta Thẩm gia chấn tộc chi bảo, từ trước đến nay truyền bên trong không truyền bên ngoài. Thẩm Trầm Phong một mặt thản nhiên, muốn nói cái gì dừng lại. Thẩm Trầm Phong, ngươi sẽ không coi là bằng vào một thức này kiếm pháp, liền có thể cưới ta đi. Trần Đô Linh trừng trong mắt, vội vàng khoát tay phi, nghĩ hay lắm. Hai người liếc nhau, trăm miệng một lời, lập tức đồng thời nở nụ cười. Thẩm Trầm Phong, ta không biết ngươi tại sao muốn ẩn giấu thực lực, nhưng là tại chúng ta Thương Lan kiếm phái, thực lực chẳng khác nào hết thảy. Ngươi biểu hiện càng biết điều, người khác liền càng khi dễ ngươi. Tương phản, chỉ có biểu hiện đủ bá đạo, người khác mới không dám chọc ngươi. Chờ ngươi tu luyện tới thông thiên thần cảnh về sau, ta hy vọng ngươi có thể thận trọng lựa chọn. Trần Đô Linh bước xuống hai câu, liền vội vàng rời đi. Thẳng đến Trần Đô Linh hoàn toàn biến mất về sau, Thẩm Trầm Phong rỗi cái chặn ngang nha đầu chết tiệt này, cuối cùng là đi. Thẩm Trầm Phong từ trong càn khôn giới lấy ra lò luyện đan và mấy chục loại linh dược, dần dần bày ra ở trước mặt mình. Những linh dược này đều là hắn từ tưởng ra cùng luyện đan sư trong công hội tìm kiếm tới linh dược cấp cao, đầy đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian. Về phần về sau bốn, chờ hắn có thực lực về sau, hết thảy rồi nói sau. Dù sao tại Thương Lan kiếm phái, trừ hắn ra, còn có mặt khác người lịch luyện. Khác tạm thời không nói, cái kia tên là Cố Lưu Ly thiếu nữ, tất nhiên là thiên giới người lịch luyện một trong. Tại không có biết rõ ràng là địch hay bạn tình huống dưới, mạo muội bại lộ thân phận của mình, chính là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nguyên nhân chính là như vậy, Thẩm Trầm Phong không thể không điệu thấp làm việc cũng không biết, trừ Cố Lưu Ly bên ngoài, Thương Lan kiếm phái còn ẩn tàng bao nhiêu người lịch luyện. Còn có cái này Cố Lưu Ly, đến tột cùng đến từ phương nào thế lực? Nếu là có cơ hội, ta phải cùng cái này Cố Lưu Ly tiếp xúc một chút, nhìn một chút đối phương ý đồ đến. Bất quá trước lúc này, hay là trước đột phá thông thiên thần cảnh đi. Thẩm Trầm Phong thở sâu, đem mấy chục loại linh dược, dựa theo thứ tự phân biệt đầu nhập lò luyện đan ở trong ước chừng nửa ngày qua đi, lò luyện đan chậm rãi mở ra. Mấy cái ngũ quang thập sắc linh đan lập tức hiện ra tại Thẩm Trầm Phong trước mặt. Thẩm Trầm Phong cầm bốc lên một viên linh đan, đặt ở trong miệng của mình, trong mắt hiện lên chói mắt thần quang, ngựa khí lãnh đạm, nói thông thiên thần cảnh, phá cho ta. Chương 2660, biển cả ngọn núi. Chương 2660 biển cả ngọn núi. Thẩm Trầm Phong đi vào Thương Lan kiếm phái sự tình, cũng không có gây nên gợn sóng quá lớn. Dương Khoan có lòng muốn trào phúng một phen, nhưng là Trần Đô Linh căn bản không cho hắn bất luận cái gì trào phúng cơ hội, liền trực tiếp tuyên bố bế quan. Tương phản, cùng Thẩm Trầm Phong cùng nhau đến đây Thạch Ngọc, tại Thương Lan kiếm phái nhấc lên sóng to gió lớn. Ngắn ngủi thời gian một tháng, Thạch Ngọc liền thành thiên tượng 6 tầng, một đường đột nhiên tăng mạnh, tu luyện tới thiên tượng đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn thăng thông thiên tầng 2 quy nhất cảnh. Trong lúc này, càng là lĩnh ngộ kiếm ý, bị Thương Địa Phong chủ thu làm đệ tử cuối. Mà vào lúc này, Thẩm Trầm Phong trong tay linh dược cũng đã sử dụng hết xem ra, được ra ngoài tìm kiếm linh dược. Cũng không biết Thương Lan kiếm phái nội tình như thế nào. Thẩm Trầm Phong nhún vai, quay người đi ra đại điện, ánh mặt trời sáng rỡ, bầu trời xanh lam như tẩy, để Thẩm Trầm Phong tâm thần thanh thản, phảng phất trở lại đã từng đại hoang tiên phái, ngươi chính là Thẩm Trầm Phong. Thẩm Trầm Phong ngay tại lười biếng hưởng thụ lấy ánh nắng, một đạo thanh âm không hài hòa bỗng nhiên vang lên. Hắn thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp một người mặc kiếm bào, mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo thiếu niên, ôm một thanh trường kiếm, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình có việc. Thẩm Trầm Phong cũng không ngẩng đầu lên, ngựa khí lãnh đạm mà hỏi, ta nghe nói, ngươi là vạn người không được một thiên tài, chỉ dựa vào linh hư cảnh thực lực, liền chém giết thông thiên thần cảnh cường giả, không biết có thể có việc này. Thiếu niên kia mặt mũi tràn đầy chăm chú, thấp giọng hỏi, Khổng Xanh, ngươi tin tức này đã sớm quá hạn. Dương sư huynh cũng đã sớm nói, cái này Thẩm Trầm Phong là tại Trần Đô Linh trợ giúp bên dưới, mới có thể chém giết thông thiên thần cảnh cường giả. Ta còn nghe nói, hắn mặc dù có linh hư cảnh tu vi, nhưng là thực lực ngay cả phổ thông linh hư cường giả cũng không bằng. Ngưng tụ ra kiếm khí, thậm chí ngay cả năm trượng cũng chưa tới. Liên loại thực lực này, còn dám gọi là thiên tài? Nếu như hắn là thiên tài, vậy chúng ta không đều là vạn cổ kỳ tài sao? Trung quanh mấy tên đệ tử, không chút kiêng kỵ đạo bọn hắn nói, ngươi cũng nghe được. Ta không phải thiên tài, chỉ là một tên phế vật thôi. Thẩm Trầm Phong nheo mắt lại, lơ đãng nói, Thẩm Trầm Phong, ta mặc kệ cái khác người nói thế nào ngươi, nhưng là ngươi có thể bị Trần sư tỷ nhìn trúng, tuyệt không phải võ giả bình thường. Tên là Khổng Xanh thiếu niên vừa xài bước ra, toàn thân khí thế cuồn cuộn, nói, hôm nay ta muốn khiêu chiến ngươi, không biết ngươi có dám đáp ứng. Cái gì? Khổng Xanh, vậy mà mắt khiêu chiến Thẩm Trầm Phong, đến cùng cái quỷ gì? Nghe nói như thế, chung quanh đệ tử đều là một mặt giật mình. Từ xưa đến nay đều là kẻ yếu khiêu chiến cường giả, thế nhưng là hôm nay Khổng Xanh một cái thông thiên thần cảnh cường giả, vậy mà mắt khiêu chiến một cái linh hư cảnh võ giả, đơn giản để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Khổng Xanh, ngươi thật là biết cho các ngươi Khổng gia mặt dài a. Đường đường thiên tượng 4 tầng cao thủ, vậy mà khiêu chiến một tên võ giả chi cảnh phàm nhân, liền không sợ chuyển đi ném các ngươi không gian mà ta. Một đạo mãnh liệt thanh âm, giống như lôi đình vang lên. Tất cả mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cái sắc mặt chất phác, có một thanh cự kiếm thiếu niên, chân đạp tường vân, từ không trung rơi xuống. Cùng lúc đó, một cỗ nồng đậm khí thế, giống như núi lớn giống như nghiền ép xuống tới. Lúc này liền có không ít Thương Lan kiếm phái đệ tử, không chịu nổi cỗ khí thế này, bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Tên kia gọi Khổng Xanh thiếu niên, càng là hai mắt sáng tỏ, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lưng đeo cự kiếm thiếu niên, nói, Thạch Ngọc, không sai, chính là ta. Thạch Ngọc vừa xài bước ra, vô tận khí thế giống như kinh đảo hải lãng, phân sấp mà tới, nói, Khổng Xanh, nếu muốn khiêu chiến, không bằng ta và ngươi qua hai chiêu. Khi dễ một phàm nhân võ giả, có gì tài ba? Bạch bạch bạch. Khổng Xanh sắc mặt thường hồng, liên tiếp lui về phía sau 7 bước. Mỗi một bước đều tại mặt đất lưu lại dấu chân thật sâu. Cuối cùng, hắn thật sâu nhìn xem Thạch Ngọc, sắc mặt có chút chán nản, nói, ta không phải là đối thủ của ngươi. Đã như vậy, còn không mau cút đi. Thạch Ngọc hừ nhẹ một tiếng, nuốt từ bên trong tràn ngập bá đạo, Thẩm Trầm Phong, ta còn sẽ tới tìm ngươi. Khổng Xanh nhìn xem Thẩm Trầm Phong, dường như có chút không cam lòng, lập tức bay người rời đi, các ngươi cũng đều tản đi đi. Thạch Ngọc ánh mắt quét qua, nhìn về phía chung quanh đệ tử. Vậy chung quanh đệ tử không dám lộ ra, lập tức giải tán lập tức. Thẳng đến đám người chung quanh hoàn toàn rời đi về sau, Thạch Ngọc lần nữa khôi phục thật thà biểu lộ, đối với Thẩm Trầm Phong chắp tay, nói Thẩm sư đệ, đã lâu không gặp, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Trầm Phong nhíu mày, hơi kinh ngạc mà hỏi là Tiêu sư huynh, để cho ta tới nhìn xem ngươi, thuận tiện mang cho ngươi đến một ít gì đó. Thạch Ngọc gãi đầu một cái, từ trong ngực lấy ra mấy bình linh đan, cùng mấy bộ công pháp, phân biệt đặt ở Thẩm Trầm Phong trước mặt Tiêu sư huynh. Hắn tại sao muốn đưa tới những vật này cho ta? Thẩm Trầm Phong cầm lấy trước mặt linh đan, trong lòng càng thêm kinh ngạc. Những linh đan này, không phải phàm phẩm, ít nhất đều là cấp 3 linh đan. Còn lại cái kia mấy bộ công pháp, mặc dù không tính đỉnh cấp, nhưng uy lực cũng cực kỳ không tầm thường. Tiêu sư huynh nói, hắn cùng Trần sư tỷ nhận biết nhiều năm như vậy, Trần sư tỷ là ai, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Chí ít Trần sư tỷ, xưa nay sẽ không nói láo. Mặc dù Tiêu sư huynh không biết, ngươi tại sao muốn ẩn giấu thực lực, nhưng là hắn biết, ngươi nhất định không phải phổ thông người tu luyện. Hôm nay hắn làm nhiều như vậy, chính là hy vọng sẽ có một ngày, Trần sư tỷ gặp nạn thời điểm, ngươi có thể giúp nàng một thanh. Thạch Ngọc sắc mặt chất phác, từng chữ nói ra nói xem ra cái này Tiêu sư huynh là cái người làm đại sự a. Thẩm Trầm Phong trong lòng nghiêm nghị, chính mình rõ ràng đã làm được rất cẩn thận, nhưng vẫn là bị người phát hiện mánh khóe, nói bất quá Trần Đô Linh, có thể có cái gì phiền phức. Thẩm sư đệ, ngươi đây coi như làm khó ta. Ta đến Thương Lan kiếm phái, bất quá một tháng có thừa, có đôi khi ngay cả phương hướng đều không phân biệt được, càng đừng đề cập Trần sư tỷ sự tình. Thạch Ngọc gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy lúng túng nói đã như vậy, vậy liền thay ta cảm ơn Tiêu sư huynh. Mặt khác, ngươi thay ta mang một câu, nếu như về sau Trần sư tỷ thật gặp được phiền phức gì, ta tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thẩm Trầm Phong đem linh đan cùng công pháp thu vào càn khôn giới ở trong, sắc mặt lãnh đạm đạo tốt. Thẩm sư đệ, ngươi ở trong này cứ an tâm tu luyện, ta cùng Tiêu sư huynh đều tin tưởng, lấy thiên phú của ngươi, về sau tất nhiên có thể trở nên nổi bật. Thạch Ngọc vỗ vỗ Thẩm Trầm Phong bả vai, lập tức từ trong ngực lấy ra một viên ngọc phù, nói về sau nếu là gặp được khó khăn, ngươi có thể sử dụng viên này truyền âm ngọc phù. Vô luận chuyện gì phát sinh, ta đều sẽ chạy tới đầu tiên. Mặt khác, biển cả ngọn núi đệ tử, ta đã cảnh cáo bọn hắn, hẳn tạm thời sẽ không tới tìm ngươi phiền phức. Ta đã biết. Thẩm Trầm Phong thu hồi ngọc phù, trên mặt nụ cười nói đã như vậy, vậy ta liền đi trước. Thẩm sư đệ, chính ngươi bảo trọng. Thạch Ngọc phất phất tay, lập tức hóa thành một đạo thiểm điện, trực tiếp bay lên không. Thẩm Trầm Phong ngẩng đầu nhìn Thạch Ngọc rời đi phương hướng, thanh âm lạnh nhạt, sắc mặt lạnh nhạt, nói ngươi dự định thấy cái gì thời điểm? Chương 2661, đều là người một nhà. Chương 2661 đều là người một nhà. Thẩm Trầm Phong, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Thẩm Trầm Phong phía sau đại thụ, đột nhiên bóp méo bên dưới, lộ ra một bóng người. Khổng Xanh lấy xuống trên người áo choàng, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Trên tay hắn áo choàng này chính là một kiện thượng phẩm linh khí, có thể ẩn nấp người tu luyện hành tung cùng khí tức. Liền ngay cả Thạch Ngọc đều không thể phát hiện hành tung của hắn. Thế nhưng là Thẩm Trầm Phong lại có thể dễ như trở bàn tay phát giác được xem ra, ngươi quả nhiên không có trong truyền thuyết đơn giản như vậy. Khổng Xanh phảng phất bắt lấy Thẩm Trầm Phong được điểm, lập tức lộ ra hưng phấn không gì sánh được biểu lộ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thẩm Trầm Phong khẽ nhíu mày, có chút không vui mà hỏi tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Khổng Xanh, ca ca ta là Khổng Văn. Nhìn xem Thẩm Trầm Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ, Khổng Xanh vội vàng giải thích nói, ca ca ta Khổng Văn chính là Thương Lan kiếm phái ngũ đại đệ tử chân truyền một trong, cùng Tiêu Nhiên sư huynh quan hệ vô cùng tốt. Lúc trước ngươi bị đẩy đi đến Thương Hải Phong thời điểm, Tiêu Nhiên sư huynh liền nói cho ta biết, mặc dù tu vi ngươi không cao, nhưng là đã cô động kiếm thế, để cho ta có cơ hội cùng ngươi nhiều giao lưu trao đổi. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này, ngươi một mực bế quan không ra. Khổng Xanh thở sâu, lập tức toàn thân chiến ý cuộn cuộn, nói hôm nay nghe được ngươi xuất quan, ta liền vội vàng chạy đến, muốn xin mời Thẩm huynh chỉ giáo một phen. Làm sao chỉ giáo? Thẩm Trầm Phong nhíu mày, kinh ngạc hỏi ta muốn biết, ngươi đến tột cùng là thế nào cô động kiếm thế? Khổng Xanh trầm ngâm một tiếng, nói Thẩm Trầm Phong, ngươi có chỗ không biết, Thương Lan kiếm phái chính là Thiên Huyền đại lục tứ đại kiếm đạo môn phái. Mặc dù tại tứ đại kiếm đạo môn phái thực lực xếp hạng tận dưới đáy, nhưng cũng là đường đường chính chính kiếm tu truyền thừa. Như muốn bay tiến Thương Lan kiếm phái, tu hành kiếm đạo truyền thừa, không chỉ có muốn có đầy đủ thực lực cường đại, còn muốn có được cực cao kiếm đạo thiên phú. Mà kiếm đạo thiên phú chính là kiếm thế, kiếm tâm, kiếm ý, vân vân vân vân. Chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ trong đó tùy ý một loại, liền có thể trở thành Thương Lan kiếm phái đệ tử nội môn, tu hành tứ đại kiếm đạo truyền thừa. Nếu không, vô luận ngươi cường đại đến cỡ nào thực lực, đều chỉ có thể lưu tại Thương Hải Phong, làm một cái đệ tử ngoại môn. Khổng Xanh một bên rút ra trên người trường kiếm, một bên kiên nhẫn giải thích nói như vậy, ngươi tới khiêu chiến ta, chính là muốn cô động kiếm thế. Thẩm Trầm Phong dương mắt màn, lơ đãng nói không sai. Khổng Xanh mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, thấp giọng nói ra, Thẩm Trầm Phong, có dám đánh với ta một trận? Cho cười. Ngươi cho rằng cùng ta đánh một trận, liền có thể cô động kiếm thế? Nếu như cô động kiếm thế, thật đơn giản như vậy, vì cái gì còn có nhiều như vậy người tu luyện bị vây ở cái này Thương Hải Phong phía trên? Thẩm Trầm Phong lãnh hừ một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói như thế, cũng không phải không có đạo lý. Khổng Xanh có chút ngây ra một lúc, lập tức thu hồi trường kiếm, nói Thẩm Trầm Phong, ngươi có thể hay không dạy một chút ta? Đến tột cùng làm thế nào mới có thể cô động kiếm thế? Kỳ thật, muốn cô động kiếm thế, cũng không có ngươi nghĩ khó khăn như vậy. Đừng nói kiếm thế, chính là kiếm ý, kiếm tâm, thậm chí là cô động kiếm vực, đều không phải là việc khó gì. Thẩm Trầm Phong hai tay chắp sau lưng, một mặt thản nhiên đạo cái gì? Kiếm vực? Thẩm Trầm Phong, ngươi có biết hay không, ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Khổng Xanh bỗng nhiên nhíu mày, thấp giọng nói ra, kiếm vực, đây chính là kiếm thuật siêu phàm nhập thánh về sau mới có thể có năng lực. Chúng ta toàn bộ Thương Lan kiếm phái, mấy vạn tên người tu luyện, cũng chỉ có Tiêu Nhiên sư huynh một người tu luyện đến loại cảnh giới này. Phải không? Thẩm Trầm Phong trên mặt dáng tươi cười, tùy ý vừa xài bước ra ầm ầm. Vô tận kiếm thế, đột nhiên dâng lên. Cỗ này kiếm thế tại Thẩm Trầm Phong bên người ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một cái hình tròn, đem phương viên trăm mét trong nháy mắt bao phủ lại kiếm vực. Thẩm Trầm Phong, ngươi vậy mà ngưng luyện kiếm vực. Khổng Xanh trong nháy mắt mở to hai mắt, trên mặt lộ ra kinh hãi muốn tuyệt biểu lộ. Thậm chí liền âm thanh cũng nhịn không được run rẩy lên, ông trời của ta. Kiếm vực đây chính là siêu phàm nhập thánh mới có thể có năng lực. Toàn bộ Thương Lan kiếm phái, hàng ngàn hàng vạn đệ tử ở trong, chỉ có Tiêu Nhiên mới tu luyện đến loại cảnh giới này. Thế nhưng là bây giờ, một cái linh hư cảnh võ giả, vậy mà ngưng luyện trong truyền thuyết kiếm vực. Nếu là tin tức này truyền đi, tất nhiên muốn nhấc lên sóng to gió lớn hiện tại, ngươi còn muốn khiêu chiến ta à? Thẩm Trầm Phong thu liễm toàn thân khí thế, thần sắc lãnh đạm mà hỏi đại ca, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Khổng Xanh không có trả lời, trực tiếp bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đối với Thẩm Trầm Phong trực tiếp khấu bái đi đi đi, thiếu cho ta lôi kéo làm quen. Ngươi cho rằng gọi ta một tiếng đại ca, liền có thể để giáo ta ngươi? Thẩm Trầm Phong nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Cái này Khổng Xanh, ngược lại là cơ linh đại ca, ta bảo ngươi một tiếng đại ca, cũng không phải là muốn từ ngươi nơi này được cái gì, mà là thực lực của ngươi, để cho ta thật sâu tin phục. Thứ nay về sau, ngươi chính là ta Khổng Xanh thân đại ca. Khổng Xanh tiến lên ôm Thẩm Trầm Phong hai chân, nói cái gì cũng không chịu buông tay, ta gần nhất tu luyện đã gặp được bình cảnh. Nếu là có thể có được tốt nhất linh đan, giúp ta đột phá gông cùm xiềng xích. Thẩm Trầm Phong nhìn lên bầu trời, dường như đang lẩm bẩm lầu bầu đại ca, trong tay của ta vừa lúc có mấy bình linh đan, còn xin đại ca nhận lấy. Khổng Xanh lập tức hoàn toàn lĩnh ngộ, vội vàng từ trong càn khôn giới lấy ra mấy bình linh đan. Thẩm Trầm Phong nhìn cũng không nhìn ta một chút, vẫn nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm, Tiêu sư huynh đưa cho ta linh đan, thấp nhất đều là cấp 3, nhưng vẫn là có chút không đủ a đại ca, ngươi chờ một lát một lát. Tại ta trong cung điện, còn có mấy bình cao cấp linh đan, ta hiện tại liền lấy cho ngươi. Khổng Xanh đột nhiên bừng tỉnh, lập tức không chút do dự, thân thể hóa thành một trận gió lốc, trong nháy mắt liền biến mất không thấy ước chừng sau một nén nhang. Khổng Xanh phong phong hòa lửa, chạy đến Thẩm Trầm Phong trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí từ trong càn khôn giới lấy ra ba cái hộp ngọc, nói đại ca, ngươi nhìn xem mấy viên linh đan, ý như thế nào? Thẩm Trầm Phong liếc qua, cái này ba cái hộp ngọc đóng gói đẹp đẽ, trong đó hiện lên để đó đồ vật, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Hắn bất động thanh sắc thu hồi hộp ngọc, lập tức lần nữa ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói chỉ là linh đan, còn xa xa không đủ a, nếu là có thể, lại nhiều mấy loại tốt nhất linh dược đại ca, ngươi nếu là không nói, ta kém chút đem quên đi. Tại ta trong cung điện, còn có vài quặng tốt nhất linh dược, ta hiện tại liền đi mang tới cho ngươi. Khổng Xanh không nói lời gì, lưu lại một câu, liền vội vàng rời đi. Lại là nửa ngày đi qua. Khổng Xanh đầu đầy mồ hôi, đi vào Thẩm Trầm Phong trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra hai cái hộp ngọc, tràn ngập mong đợi nói, đại ca, cái này hai gốc linh dược chính là ta đột phá thông thiên chi cảnh, phụ thân lễ vật tặng cho ta, có thể nói là giá trị liên thành. Bây giờ ta lấy ra hiếu kính đại ca, không biết đại ca có thể hài lòng. Không sai. Thẩm Trầm Phong trên mặt dáng tươi cười, tiến lên thu hồi hộp ngọc, thản nhiên nói, nghệ tình ngươi như vậy thành tâm phấn thượng, về sau chúng ta chính là người của mình. Chương 2662 khiêu chiến lôi hùng. Chương 2662 khiêu chiến lôi hùng. Thương Lan kiếm phái, Thương Hải Phong. Mỗi qua thời gian một tháng, Thương Lan kiếm phái liền sẽ điều động trưởng lão đến Thương Hải Phong tiến hành khảo hạch. Phàm là có thể lĩnh ngộ kiếm tâm, kiếm thế, thậm chí là kiếm ý đệ tử, liền có thể trở thành Thương Lan kiếm phái đệ tử nội môn, tu luyện Thương Lan kiếm phái kiếm đạo truyền thừa. Mà vào lúc này, Thương Hải Phong bên trên, khoảng cách khảo hạch còn có 4 ngày thời gian. Tất cả đệ tử ngoại môn đều nắm chặt thời gian, khắc khổ tu luyện, tranh thủ tại trước khảo hạch, lĩnh ngộ kiếm đạo thiên phú, sớm ngày trở thành Thương Lan kiếm phái đệ tử nội môn. Nhưng ở Thương Hải Phong đỉnh núi, đột nhiên thêm ra một bóng người. Người này chính là một tên thiếu niên, hắn người mặc kiếm bào, mặt mũi tràn đầy lãnh đạo, trong ngực ôm một thanh tùng văn cổ kiếm, đây không phải Khổng Xanh a? Đều lúc này, hắn không tại trong cung điện tu luyện, lại tới đây làm gì? Sẽ không phải muốn ở thời điểm này khiêu chiến lôi hùng đi. Đi ngang qua đệ tử ngoại môn, đều châu đầu ghé tai, trên mặt lộ ra thú vị biểu lộ. Thương Hải Phong bên trên, mặc dù mọi người đều là đệ tử ngoại môn, nhưng thực lực cao có thấp có. Thực lực càng mạnh, chỗ ở liền càng cao, thân phận liền càng tôn quý. Tương phản, thực lực càng thấp, chỗ ở liền càng vắng vẻ, thân phận cũng liền càng thấp hơi. Tại tất cả đệ tử ngoại môn ở trong, thực lực mạnh nhất chính là một cái tên là Lâm Cửu Thiên người tu luyện. Mặc dù thực lực mạnh mẽ, đã sớm tu luyện tới quy nhất cảnh, nhưng đến nay không thể lĩnh ngộ kiếm đạo thiên phú. Xếp hạng thứ hai chính là Lôi Hùng. Cái này Lôi Hùng, thiên phú cũng là không tầm thường. Năm gần 17 tuổi, cũng đã tu luyện tới thiên tượng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạp phá quy nhất cảnh. Nhưng là hắn cùng Lâm Cửu Thiên một dạng, lâm môn kém chân, không thể lĩnh ngộ kiếm đạo thiên phú. Xếp hạng thứ ba, dĩ nhiên chính là Khổng Xanh. Cũng không phải cái này Khổng Xanh thực lực cường hãn đến mức nào, mà là bởi vì hắn là Khổng gia người tu luyện, đồng thời còn có một cái đệ tử chân truyền ca ca, cho nên bình thường cũng không có người dám trêu chọc. Mà lại cái này Khổng Xanh chính là một người điên. Hắn tin tưởng vững chắc có thể thông qua chiến đấu đến lĩnh ngộ kiếm đạo thiên phú. Cho nên hắn đi vào Thương Hải Phong về sau, liền bắt đầu bốn chỗ khiêu chiến đệ tử ngoại môn. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, hắn cơ hồ đã đánh khắp Thương Hải Phong tất cả người tu luyện. Trong đó hắn khiêu chiến nhiều nhất, không ai qua được xếp hạng thứ 2 Lôi Hùng. Bất quá hai người thực lực trên lệnh thực sự quá lớn. Vô luận khiêu chiến bao nhiêu lần, đều không phải là Lôi Hùng đối thủ. Cũng may đoạn thời gian trước, Khổng Xanh không biết nguyên nhân gì, đột nhiên an tĩnh lại. Thế nhưng là vừa mới qua đi nửa tháng, Khổng Xanh vậy mà lần nữa đi vào Lôi Hùng cửa cung điện trước Lôi Hùng, có dám đánh với ta một trận? Khổng Xanh ôm cổ kiếm, đứng tại Lôi Hùng cửa cung điện trước, bỗng nhiên hét lớn một tiếng quả nhiên. Khổng Xanh tiểu tử này, vậy mà thật muốn khiêu chiến Lôi Hùng. Xem ra, hắn hay là chưa từ bỏ ý định a. Nhưng là chưa từ bỏ ý định thì như thế nào? Lôi Hùng chính là thiên tượng đỉnh phong cao thủ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá quy nhất cảnh. Thế nhưng là Khổng Xanh, chỉ có thiên tượng 4 tầng tu vi, căn bản không thể nào là Lôi Hùng đối thủ. Nếu không có xem ở Khổng gia trên mặt mũi, Lôi Hùng đoán chừng liên sát tim của hắn đều có. Đi ngang qua đệ tử, nhao nhao ngừng chân tiến lên quan sát náo nhiệt không xanh, ngươi đến cùng có hết hay không? Một đạo mãnh liệt tiếng gầm gừ, đột nhiên từ cung điện truyền ra. Ngay sau đó một cái ở trần, giống như thiết tháp thiếu niên, mặt mũi tràn đầy âm trầm từ trong cung điện đi ra. Người này chính là Lôi Hùng. Vừa mới hắn ngay tại lĩnh hội kiếm đạo, chỉ thiếu một chút xíu, liền có thể lĩnh ngộ kiếm thế. Nhưng là trong lúc nguy cấp này, bị Khổng Xanh hét lớn một tiếng đánh gãy, tự nhiên không có sắc mặt tốt Lôi Hùng, hôm nay ta đến, chính là muốn cùng ngươi trận chiến cuối cùng. Hôm nay qua đi, vô luận ai thắng ai thua, về sau ta cũng sẽ không lại đến khiêu chiến ngươi. Khổng Xanh khoanh tay, thân sắc lạnh lùng đạo lời ấy coi là thật. Lôi Hùng nhìn chằm chằm Khổng Xanh, có chút nửa tin nửa ngờ. Trong khoảng thời gian gần nhất này, hắn đã bị Khổng Xanh khiêu chiến phiền muộn không thôi. Nếu như hôm nay qua đi, đối phương thật không còn khiêu chiến hắn, cũng không phải không thể đương nhiên. Ta Khổng Xanh một lời đã nói ra, tứ mã nan truy, chưa từng nói ngoa qua. Khổng Xanh hừ lạnh một tiếng, toàn thân dâng lên một cỗ sắc bén khí thế thiên tượng tầng 5. Khổng Xanh, thật sự là không nghĩ tới, ngươi vậy mà đột phá. Bất quá ngươi cho rằng, đột phá thiên tượng tầng 5, liền có thể là của ta đối thủ. Lôi Hùng ánh mắt ngưng tụ, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói Lôi Hùng, mặc dù thực lực ngươi cường hãn, có được thiên tượng đỉnh phong tu vi, nhưng là trong khoảng thời gian gần nhất này, ta cũng tu luyện không ít thủ đoạn. Đến tột cùng ai thắng ai thua, giao thủ qua mới có thể biết. Khổng Xanh quăng cổ kiếm, một mặt ngạo nghệ đã như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi gần nhất đều tu luyện thủ đoạn gì? Kiếm đến. Lôi Hùng bỗng nhiên hét lớn một tiếng, bầu trời lập tức vạn lôi nổ vang. Vô số lôi điện ngưng tụ, hóa thành một thanh màu xanh ra trời phi kiếm, chậm rãi rơi vào Lôi Hùng trong bàn tay. Thượng phẩm linh khí, Lôi Khiếu kiếm. Thanh phi kiếm này không chỉ có thể thao túng thiên lôi chi lực, tại chém giết thời điểm, còn có thể truyền lại ra như lôi đỉnh từng rít, nhờ vào đó đến chấn nhiếp đối thủ, uy lực cực kỳ cường hãn. Khổng Xanh, động thủ đi. Lôi Hùng bàn tay huy động, kiếm khí chách móc, lôi điện xen lẫn Lôi Hùng, vội cái gì? Chẳng lẽ, ngươi cứ như vậy muốn thua sao? Khổng Xanh ánh mắt nhất động, một cỗ vô hình khí thế từ trên người hắn trong nháy mắt tỏa ra. Cỗ khí thế này mặc dù vô hình, nhưng là giống như một thanh kiếm sắc, cao cao treo tại Lôi Hùng đỉnh đầu, phảng phất lúc nào cũng có thể chém xuống cái này. Cảm thụ được cái kia sắc bén không gì sánh được khí tức, Lôi Hùng nội tâm mãnh liệt rung động kiếm thế. Ông trời của ta, Khổng Xanh, vậy mà lĩnh ngộ kiếm thế, cái này sao có thể? Trải qua ngắn ngủi yên lặng về sau, tất cả đệ tử ngoại môn lập tức một mảnh xôn xao. Kiếm thế, kiếm tâm, kiếm ý, đều là kiếm đạo thiên phú. Chỉ cần có thể nắm giữ trong đó tùy ý một loại, liền có thể trở thành Thương Lan kiếm phái đệ tử nội môn, tu luyện tứ đại kiếm đạo truyền thừa. Khó trách Khổng Xanh nói khoác mà không biết ngượng, nói muốn cùng Lôi Hùng trận chiến cuối cùng. Nguyên lai, hắn vậy mà nắm giữ kiếm thế tốt. Khổng Xanh, thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại có thể nắm giữ kiếm thế. Bất quá trước thực lực tuyệt đối, coi như ngươi có thể nắm giữ kiếm thế, cũng tuyệt không phải đối thủ của ta. Hôm nay ta liền để ngươi biết, thiên tượng 9 tầng uy lực. Lôi Hùng thở sâu, lập tức tỉnh táo lại. Hắn trong mắt hiện lên khiếp người hàn quang, lập tức bỗng nhiên đưa tay một chỉ, nói giết. Đang khi nói chuyện, Lôi Khiếu kiếm lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, bỗng nhiên xé rách tinh không, mang theo vô tận sắc bén, trong nháy mắt giết tới Khổng Xanh trước mặt ầm ầm. Thẳng đến phi kiếm biến mất 3 giây, không trung mới vang lên như lôi đỉnh tiếng xé gió đại lôi âm kiếm thuật. Một kiếm này tốc độ đã siêu việt vận tốc cấm thanh. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nhưng mà đối mặt Lôi Hùng thế tại nhất định được một kích, Khổng Xanh mặt mũi tràn đầy khinh thường, đưa tay nắm chặt trong tay cổ kiếm. Chương 2663. Học phí. Chương 2663 học phí. Bá. Một đạo lạnh lẽo hàn mang hiện lên. Cái kia tràn ngập lôi đỉnh phi kiếm lại bị Khổng Xanh một kiếm đánh bay ra ngoài. Bất quá tại Lôi Hùng thao túng bên dưới, Lôi Khiếu kiếm chém không trung có chút chuyển hướng, liền giống như một đạo thiểm điện, lấy càng thêm tấn manh khí thế, hướng phía Khổng Xanh lần nữa chém giết tới. Phanh phanh phanh, liên tiếp dày đặc tiếng va chạm vang lên lên. Mặc cho Lôi Hùng thế công như thế nào mãnh liệt, đều bị Khổng Xanh nhẹ nhõm ngăn cản xuống tới, cái này sao có thể? Lôi Hùng hai tay bấm niệm pháp quyết, trên trán mồ hôi lạnh dày đặc. Hắn đại lôi âm kiếm thuật, tốc độ thiên hạ vô song, thậm chí đã vượt qua vận tốc cấm thanh. Phổ thông người tu luyện, căn bản không kịp phản ứng. Liền ngay cả quy nhất cảnh cường giả, tại do xoay sở không kịp, cũng có khả năng bị hắn một kiếm chém giết ỉ vào thức kiếm thuật này. Lôi Hùng tại đồng cấp bên trong, cơ hồ hắn hữu địch thủ. Thế nhưng là bây giờ, hắn đại lôi âm kiếm thuật lại bị một cái thiên tượng tầng 5 người tu luyện nhẹ nhõm ngăn trở chẳng lẽ? Lôi Hùng phảng phất phát hiện cái gì, trong mắt hiện lên nồng đậm thần sắc kiếm tâm. Ông trời của ta, Khổng Xanh không chỉ có nắm giữ kiếm thế, càng là ngưng luyện ra kiếm tâm. Cái này sao có thể? Vậy xem đệ tử, phảng phất phát hiện mánh khóe, lập tức nhịn không được kêu to lên. Cái gọi là kiếm tâm, chính là kiếm đạo chi tâm. Tâm động kiếm động, kiếm tùy tâm động. Chỉ cần cô động kiếm tâm về sau, tất cả kiếm thuật liền không còn câu nệ tại chiêu thức, có thể tùy tâm sử dụng, biến hóa ngàn vạn. Tại Tam đại kiếm đạo thiên phú ở trong, chính là nhất là trực quan, cũng là khó khăn nhất lĩnh ngộ thiên phú. Thế nhưng là bây giờ, Khổng Xanh vậy mà ngưng luyện khó khăn nhất kiếm tâm, tại sao có thể như vậy? Khổng Xanh, trong khoảng thời gian gần nhất này, ngươi đến tột cùng chiếm được kỳ ngộ gì? Lôi Hùng thở sâu, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi. Mặc dù hắn cùng Khổng Xanh tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là đối phương có bao nhiêu bản sự, trong lòng của hắn là rõ ràng. Nếu như vẹn vẹn là kiếm thế, đây cũng là thôi. Thế nhưng là ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Khổng Xanh không chỉ có nắm giữ kiếm thế, càng là cô đọng kiếm tâm. Lấy Khổng Xanh thiên phú, căn bản chính là chuyện không thể nào. Trừ phi đối phương có được kỳ ngộ. Nhưng mà, không đợi Lôi Hùng nghĩ rõ ràng, đến tột cùng là kỳ ngộ gì, có thể làm cho Khổng Xanh cường đại như thế, lúc Lôi Hùng, ngươi có dám tiếp ta một kiếm? Khổng Xanh đưa tay đem Lôi Khiếu kiếm đánh bay ra ngoài, lập tức toàn thân run lên, toàn thân dâng lên một cỗ khí thế kinh khủng. Tại cỗ khí thế này bao phủ xuống, tất cả người tu luyện trong lòng lập tức dâng lên một cỗ không thể ức chế sát ý, thậm chí có chút tu vi hơi thấp người tu luyện càng là hai mắt phím hồng, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt thống khổ. Mà vào lúc này, Lôi Hùng cảm thụ càng mãnh liệt, hắn cảm giác có vô cùng sát ý vô tận, giống như hồng thủy mãnh thú trong nháy mắt xông vào trong đầu của hắn, điên cuồng phá hư linh trí của hắn, muốn đem hắn triệt để biến thành một cái chỉ biết là giết chóc máy móc ý. Khổng Xanh, ngươi vậy mà ngưng luyện kiếm ý. Lôi Hùng một bên đau khổ đối kháng trong đầu cái kia không thể kháng cự sát ý, duy trì cuối cùng một tia thanh minh, một bên một mặt gian nan hỏi cái gì? Kiếm ý, kiếm thế, kiếm tâm, kiếm ý. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Khổng Xanh đến cùng được cái gì kinh ngộ, vậy mà một hơi thức tỉnh tam đại kiếm đạo thiên phú. Tất cả người tu luyện không khỏi hít một hơi lãnh khí, cùng nhau nhìn xem cái kia giống như sắt thần giống như thân ảnh hiện tại biết, ta Khổng Xanh lợi hại a. Khổng Xanh sắc mặt lạnh lùng, chậm rãi giơ cánh tay lên. Trong nháy mắt, vô tận sát ý ngưng tụ, hóa thành một thanh như thật như ảo cự kiếm, trên không trung chậm rãi thành hình giết. Khổng Xanh trong miệng phun ra giọng nói lạnh lùng, bỗng nhiên huy động bàn tay ầm ầm. Cự kiếm điên cuồng chém xuống. Cái kia cực kỳ cường hãn lực lượng, để không khí xung quanh đều hướng về hai bên điên cuồng quyết tán, phản phất không dám ngăn cản không. Lôi Hùng thở hổn hển, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Bây giờ vì ngăn cản trong đầu sát ý, cũng đã cực kỳ cố hết sức, căn bản không có dư thừa lực lượng đi ngăn cản Khổng Xanh tình thế bắt buộc một kiếm xong. Lần này, Lôi Hùng triệt để xong. Trung quanh người tu luyện nội tâm lạnh buốt, nhưng không ai dám lên trước ngăn cản. Nhưng mà, ngay tại một kiếm này sẽ rách kinh không, sắp chém chúng Lôi Hùng sát na người thua. Khổng Xanh bỗng nhiên thu liễm toàn thân khí thế, thanh âm tràn ngập đạm mạc. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy kiêu căng thiếu niên, phảng phất giống như nằm mơ ngươi, đến tột cùng là thế nào làm được. Lôi Hùng quỳ một chân trên đất, thanh âm tràn ngập đắng chát đường đường thiên tượng đỉnh phong cao thủ, hôm nay vậy mà thua ở một cái thiên tượng tầng 5 người tu luyện trong tay. Hắn có thể nghĩ đến, sau này chính mình tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ Thương Lan kiếm phái cho cười kỳ thật, cái gọi là kiếm đạo thiên phú cũng không có chúng ta tưởng tượng khó khăn như vậy. Khổng Xanh vẻ mặt tươi cười, cũng không có một bộ người thắng, vênh váo hung hăng bộ dáng, mà là tiến lên một bước, bám vào Lôi Hùng bên tai, nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn biết ta có thể dạy ngươi. Khổng Xanh, ngươi là tại nhục nhã ta a? Lôi Hùng hai mắt phím hồng, một mặt khuất nhục đạo nhục nhã. Ngươi có chỗ nào đáng giá ta đi nhục nhã? Khổng Xanh nhíu nhíu mày, dường như có chút không vui, thản nhiên nói, đã ngươi không nguyện ý, vừa mới lời nói, coi như ta không có nói qua. Chờ chút. Lôi Mông chậm rãi đứng dậy, có chút nửa tin nửa ngờ, nói ngươi thật nguyện ý dạy ta? Đó là đương nhiên. Ngươi ta chính là đồng môn đệ tử, có gì không thể dạy ngươi? Khổng Xanh dừng bước lại, hứng hở, nói bất quá, ta chỗ này học phí có thể không rẻ. Ngươi muốn bao nhiêu? Lôi Hùng sắc mặt đại hỉ, vội vàng mở miệng hỏi. Mặc dù hắn cũng không phải là xuất từ danh môn vọng tộc, nhưng là tu luyện nhiều năm như vậy, cũng không ít tích xúc cấp 3 linh đan, 10 khỏa. Cấp 4 linh đan, 3 viên. Cấp 2, cấp 3, còn có cấp 4 linh dược, một dạng 10 cây. Khổng Xanh rũi ra ngón tay, chậm rãi mở miệng nói ra cái gì? Nhiều như vậy? Lôi Hùng trong nháy mắt mở to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Mặc dù hắn đã sớm ngờ tới, Khổng Xanh chào giá tuyệt đối sẽ không tiện nghi, nhưng là không nghĩ tới, vậy mà lại đắt như thế nhiều không? Khổng Xanh nuốt nuốt cái mũi, thấp giọng nói ra, đây vẫn chỉ là kiếm thế giá cả, nếu như ngươi muốn cô đọng kiếm tâm, hoặc là cô đọng kiếm ý, sẽ càng thêm đắt đỏ. Thế nhưng là, Lôi Hùng trong nháy mắt tâm động, chỉ cần thanh toán nhất định linh đan linh dược, liền có thể nắm giữ kiếm đạo thiên phú, đây quả thực là có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ ngộ. Nhưng hắn nhìn một chút trong tay càn khôn giới, bất đắc dĩ cười khổ, nói Khổng huynh, cái giá tiền này có thể hay không bớt thêm chút nữa? Lôi Minh, ngươi cho rằng những vật này đều là ta muốn sao? Khổng Xanh lắc đầu, nhịn không được than nhẹ một tiếng chẳng lẽ. Lôi Hùng mặt mũi tràn đầy chần chờ, dường như nghĩ đến cái gì, lại không dám xác định, đương nhiên là chỉ điểm ta vị sư huynh kia. Khổng Xanh trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nói bất quá vị sư huynh kia cũng biết ngươi cũng không dồi dào. Cho nên sư huynh nói, nếu như bây giờ không có linh đan, ngươi có thể săn giết yêu thú, dùng yêu đan đến bồi thường. Chương 2664, hạ mắt trưởng lão. Chương 2664 hạ mắt trưởng lão. Theo thời gian vội vàng trôi qua, Thương Hải Phong khảo hạch thời gian cuối cùng đã tới. Một ngày này, một đóa ngũ sắc tường vân từ chân trời từ từ bay tới đóng tại Thương Hải Phong mấy tên ngoại môn trưởng lão, khi lấy được tin tức về sau, vội vàng ra nên tiếp. Chỉ gặp một tên người mặc kiếm bào, râu tóc bạc trắng, lão giả tiên phong đạo cốt, đứng tại tường vân phía trên, đối với mấy người bọn họ mỉm cười hạ mắt trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy tên lão giả này, mấy tên ngoại môn trưởng lão lập tức giật nảy cả mình. Vị này hạ mắt trưởng lão, chính là Thương Thiên Phong đời trước phong chủ, thực lực không gì sánh được cường hành. Về sau tại một trận chiến đấu ở trong, bị người đánh thành trọng thương. Mặc dù tại Thương Lan kiếm phái toàn lực cứu chữa bên dưới, may mắn giữ được tính mạng, nhưng là đời này cũng không còn cách nào đột phá. Rơi vào đường cùng, hạ mắt liền tan mất Thương Thiên Phong chủ vị trí, trở thành một vị nội môn trưởng lão. Mặc dù như thế, hắn tại Thương Lan kiếm phái ở trong, y nguyên có được cực cao thân phận và địa vị, hôm nay trong lúc rảnh rỗi, liền thuận tiện tới xem một chút. Hạ mắt trưởng lão rơi vào Thương Hải Phong bên trên, nhìn bên cạnh mấy vị ngoại môn trưởng lão, nói không biết gần nhất, Thương Hải Phong có thể có xuất hiện có thể nắm giữ kiếm đạo thiên phú thiên tài. Khởi bẩm hạ mắt trưởng lão, ngay tại vài ngày trước, Khổng Xanh đột nhiên nắm giữ kiếm đạo thiên phú. Mấy tên ngoại môn trưởng lão liếc nhau, dường như có chút chần chờ Khổng Xanh. Các ngươi nói chính là Khổng gia thất công tử, Khổng Văn đệ đệ. Hạ mắt trưởng lão hơi kinh ngạc, thấp giọng hỏi, không biết cái này Khổng Xanh nắm giữ là loại nào thiên phú? Khởi bẩm trưởng lão, Khổng Xanh đã nắm giữ tất cả kiếm đạo thiên phú. Trong đó một tên ngoại môn trưởng lão cẩn thận từng ly từng tí nói ra tất cả kiếm đạo thiên phú. Không tệ không tệ, không hổ là Khổng gia người tu luyện, quả nhiên không tầm thường. Hạ mắt trưởng lão vô ý thức gật gật đầu, muốn nói cái gì, nhưng là sau một khắc, hắn lập tức kịp phản ứng, đột nhiên cất cao thanh âm, thấp giọng quát nói, các ngươi nói cái gì? Khổng Xanh đã nắm giữ tất cả kiếm đạo thiên phú. Đúng vậy, Khổng Xanh không chỉ có nắm giữ kiếm thế, đồng thời đã ngưng luyện ra kiếm tâm cùng kiếm ý. Mấy tên ngoại môn trưởng lão cười khổ một tiếng, vội vàng mở miệng nói ra đây là có chuyện gì. Sớm tại tháng trước thời điểm, Khổng Xanh hay là cả lơ phất phơ, ngay cả kiếm thuật đều không có luyện tốt. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, vậy mà liên tiếp nắm giữ ba loại kiếm đạo thiên phú. Chẳng lẽ cái này Khổng Xanh là ngàn năm vừa gặp kỳ tài? Hạ Mắt trưởng lão mở to hai mắt, nhịn không được có chút chấn kinh. Khổng gia chính là Thiên Huyền Đại Lục đại tộc, cùng Thương Lan kiếm phái quan hệ tâm đầu ý hợp. Sớm tại Khổng gia thời điểm, hắn liền gặp qua Khổng Xanh. Mặc dù Khổng Xanh thiên phú không tồi, nhưng là xa xa không đạt được thiên tài tình trạng. So với ca ca hắn Khổng Văn, quả thực là một cái trên trời, một cái dưới đất. Thế nhưng là bây giờ, cái kia không chút nào thu hút Khổng Xanh, vậy mà có được khủng bố như thế thiên tư Hạ Mắt trưởng lão, thực không dám giấu giếm. Lúc đó chúng ta ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cụ thể là tình huống như thế nào, chúng ta cũng không rõ lắm. Chỉ là nghe nói Khổng Xanh tại khiêu chiến Lôi Hùng thời điểm, liên tiếp thi triển ba loại kiếm đạo thiên phú, cường thế đem Lôi Hùng đánh bại. Một tên ngoại môn trưởng lão ho khan một cái, tiến lên nói ra nếu như ta không có nhớ lầm, cái này Lôi Hùng chính là thiên tượng đỉnh phong cao thủ đi. Hạ Mắt trưởng lão trầm ngâm một tiếng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà hỏi không sai. Ngoại môn trưởng lão gật gật đầu, biểu thị tán đồng Khổng Xanh lại có thể bằng vào thiên tượng 4 tầng tu vi, cường thế đánh bại thiên tượng đỉnh phong Lôi Hùng, xem ra hắn xác thực đã nắm giữ ba loại kiếm đạo thiên phú. Bất quá lấy thiên tư của hắn, muốn trong thời gian ngắn liên tiếp nắm giữ ba loại kiếm đạo thiên phú, căn bản là chuyện không thể nào. Trừ phi, hắn chiếm được kỳ ngộ gì. Hạ Mắt mắt sáng lên, khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói Khổng Xanh ở đâu, nhanh lên để hắn tới gặp ta. Cái này. Mấy tên ngoại môn trưởng lão cùng nhìn nhau, không biết nên như thế nào mở miệng thế nào. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao? Hạ Mắt trưởng lão nhíu mày, nhịn không được hỏi khởi bẩm Hạ Mắt trưởng lão, sớm tại 3 ngày trước đó, Khổng Xanh liền tiến về Thương Lan Hải vực săn giết yêu thú, đến nay vẫn chưa về. Một tên ngoại môn trưởng lão, túi đầu nói ra xem ra tiểu tử này là không chịu nổi tịch mình a. Hạ Mắt trưởng lão cười cười, cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Thương Lan Tiên Sơn chung quanh hải vực đều là một chút phổ thông yêu thú, căn bản cũng không phải là Khổng Xanh đối thủ, nói đã như vậy, cái kia Lôi Hùng ở đâu? Khởi bẩm trưởng lão, Lôi Hùng cùng Khổng Xanh cùng nhau đi tới Thương Lan Hải vực, đến nay vẫn chưa về. Người trưởng lão kia túi đầu, tiếp tục mở miệng nói đạo Lôi Hùng cũng không có ở. Hạ Mắt trưởng lão không còn xoắn xuýt, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy liền khai đàn tọa đàm đi. Tuân mệnh. Mấy tên ngoại môn trưởng lão lập tức nhẹ nhàng thở ra, xoay người đi triệu tập Thương Hải Phong đệ tử ngoại môn. Mỗi lần tới đến Thương Hải Phong, trừ khảo hạch bên ngoài, còn có một lần tọa đàm. Nội môn trưởng lão hội là đệ tử ngoại môn, giảng giải kiếm đạo huyền bí, nhờ vào đó kích phát các đệ tử tiềm lực, tranh thủ sớm ngày nắm giữ kiếm đạo thiên phú. Mỗi khi nội môn trưởng lão khai đàn tọa đàm thời điểm, cơ hồ Thương Hải Phong tất cả đệ tử ngoại môn đều sẽ tề tụ mà đến. Thế nhưng là Hạ Mắt trưởng lão đứng đang tọa đàm bên trên, nhìn phía dưới đệ tử, nhịn không được hơi nghi hoặc một chút. Hôm nay đến đây nghe giảng đệ tử, vậy mà so thường ngày thiếu đi gần một nửa. Mà lại, đại bộ phận đều là vừa mới bái tiến Thương Lan kiếm phái người mới đệ tử. Thực lực bài danh phía trên mấy vị đệ tử ngoại môn, vậy mà một người cũng không đến. Bất quá tại nhiều người như vậy nhìn soi mói, Hạ Mắt trưởng lão cũng không có truy cứu. Hắn kiềm chế lại trong nội tâm nồng đậm nghi hoặc, bắt đầu giảng giải kiếm đạo. Cái này một giảng, bắt đầu từ sáng sớm giảng đến mặt trời lặn đợi cho tọa đàm kết thúc về sau, Hạ Mắt trưởng lão chủ động tìm tới mấy tên ngoại môn trưởng lão, nói Khổng Xanh cùng Lôi Hùng không có ở thì cũng thôi đi, thế nhưng là kia xếp hạng đệ nhất Lâm Cửu Thiên, còn lại mấy tên thực lực khá mạnh đệ tử, vì sao hôm nay tương lai nghe ta tọa đàm, chẳng lẽ là ta giảng không tốt sao? Hạ Mắt trưởng lão, ngươi có chỗ không biết. Không chỉ là Khổng Xanh cùng Lôi Hùng, chúng ta Thương Hải Phong khá mạnh mấy vị đệ tử cũng đều tiến về Thương Lan Hải vực săn giết yêu thú đi, lúc này căn bản không tại Thương Hải Phong. Một tên ngoại môn trưởng lão, ấp a ấp đúng đạo vậy mà toàn bộ đều là Thương Lan Hải vực săn giết yêu thú. Chẳng lẽ lại bọn hắn tại Thương Lan Hải vực phát hiện bảo bối gì? Hạ Mắt trưởng lão trầm ngâm một tiếng, nói đã như vậy, vậy ta ngay ở chỗ này dừng lại lâu mấy ngày đi. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, Khổng Xanh đến cùng có kỳ ngộ gì. Nói đi, không đợi mấy tên ngoại môn trưởng lão đồng ý, Hạ Mắt trưởng lão liền tại Thương Hải Phong tạm thời ở lại. Mấy ngày kế tiếp, hắn mỗi ngày tọa đàm, là đệ tử ngoại môn giảng giải kiếm đạo đệ tử ngoại môn, nghe được như si như say. Thế nhưng là liên tiếp hơn 10 ngày đi qua, Khổng Xanh cùng Lôi Hùng mấy người, vậy mà một cái đều không có trở về. Chương 2665, bình cảnh. Chương 2665 bình cảnh. Hạ Mắt trưởng lão tại Thương Hải Phong liên tiếp dừng lại 17 ngày, thế nhưng là nhiều ngày như vậy đi qua, Khổng Xanh mấy người từ đầu đến cuối đều không có trở về. Thằng đến Thương Lan kiếm phái phát tới chiếu lệnh, Hạ Mắt trưởng lão lúc này mới mang theo không cam lòng, rời đi Thương Hải Phong. Mà vào lúc này, Thương Hải Phong một chỗ bí ẩn nơi hẻo lánh lao bất tử này, cuối cùng là đi. Khổng Xanh nhìn xem Hạ Mắt trưởng lão bóng lưng rời đi, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, ta nói Khổng huynh, nếu Hạ Mắt trưởng lão nghĩ như vậy muốn gặp ngươi, ngươi vì sao không chịu tiến đến gặp được thấy một lần? Lôi Hùng đứng ở sau lưng, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi các ngươi biết cái gì? Nếu là ta gặp Hạ Mắt trưởng lão, liền cũng không còn cách nào lưu tại Thương Hải Phong. Khổng Xanh hừ lạnh một tiếng, có chút không vui, đạo bây giờ ngươi đã nắm giữ kiếm đạo thiên phú, lẽ ra trở thành đệ tử nội môn, tu luyện kiếm đạo truyền thừa, lưu tại Thương Hải Phong làm gì? Một cái mọc ra mặt chữ quốc thanh niên, có chút không hiểu hỏi. Người này chính là Thương Hải Phong thực lực xếp hạng thứ nhất Lâm Cửu Thiên, ta lưu tại Thương Hải Phong, còn không phải là vì các ngươi. Nếu như ta đi, có ai giúp các ngươi liên hệ vị sư huynh kia, giúp các ngươi nắm giữ kiếm đạo thiên phú? Khổng Xanh ánh mắt chớp động, thấp giọng nói ra không sai, là chúng ta liên lụy Khổng huynh. Khổng huynh đại nghĩa, chúng ta tất nhiên ghi nhớ. Đi theo Khổng Xanh phía sau mấy vị người tu luyện, vội vàng mở miệng nói ra tốt, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại đem các ngươi trên người yêu đan, toàn bộ đều giao cho ta đi. nhớ kỹ, có quan hệ ta cùng vị sư huynh kia sự tình, các ngươi ngàn vạn muốn giữ bí mật. Bằng không mà nói, vị sư huynh kia khởi sướng giận đến, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Khổng Sanh bỗng nhiên quay người, nhìn chằm chằm mấy tên đệ tử nói ra ta đã biết. Mấy tên đệ tử không dám chần chờ, nhao nhao nộp lên trên săn giết yêu đan. Khổng Sanh đem yêu đan thu vào càn khôn giới ở trong, lập tức lấy ra ẩn thân áo choàng, ở trên người bỗng nhiên một khoác, trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Cùng lúc đó, Thương Hải Phong Sơn chân trở về. Thẩm Trầm Phong ngồi tại trong đại điện, thanh âm lãnh đạm đạo đại ca, ta trở về. Không gian có chút vặn mèo. Khổng Sanh thân thể, trong nháy mắt xuất hiện tại Thẩm Trầm Phong trước mặt, lần này thu hoạch như thế nào? Thẩm Trầm Phong dương mắt màn, hứng hờ mà hỏi chúng ta lần này tiến về Thương Lan Hải vực, hết thảy săn giết cấp 7 yêu thú 823 đầu, bắt cực yêu thú 491 đầu, cấp 9 yêu thú 172 đầu. Cuối cùng chúng ta liên thủ, chém giết 7 đầu đại yêu. Khổng Sanh lấy ra chính mình càn khôn giới, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, cái kia 7 đầu đại yêu, mỗi một đầu đều tương đương với quy nhất cảnh cường giả, thực lực không gì sánh được cường hãn. Nhưng, hay là chết ở trong tay bọn họ cũng không tệ lắm. Thẩm Trầm Phong cười tiếp thừa càn khôn giới, một mặt tán dương nói đại ca, ngươi lần trước nói cho ta biết, nói muốn dạy ta một thức kiếm thuật. Mà lại thức kiếm thuật này uy lực không kém chút nào Thương Lan kiếm phái tứ đại truyền thừa phía dưới, không biết có phải hay không là thật. Khổng Sanh chất đầy dáng tươi cười, gần như nịnh nọt đạo mặc dù không kém gì Thương Lan kiếm phái tứ đại truyền thừa kiếm thuật, nhưng cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Bây giờ ngươi để đó Thương Lan kiếm phái tứ đại truyền thừa không học, tại sao phải học tập kiếm thuật? Thẩm Trầm Phong dương mắt màn, có chút khó hiểu mà hỏi đại ca, ngươi đây liền không hiểu được. Mặc dù Thương Lan kiếm phái tứ đại truyền thừa kiếm thuật uy lực kinh người, nhưng là nhiều năm như vậy, đã sớm bị người nghiên cứu triệt để. Nếu như ta có thể có được một thức người khác không có kiếm pháp, tất nhiên có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Khổng Sanh tận lực hất cằm lên, mặt mũi tràn đầy kiêu căng đạo ta nhìn một câu cuối cùng, mới là ngươi lời thật lòng đi. Thẩm Trầm Phong vẻ mặt tươi cười, thấp giọng hỏi không hổ là đại ca, hay là ngươi hiểu ta, chính là không biết. Khổng Sanh gãi đầu một cái, muốn nói cái gì cầm lấy đi. Thẩm Trầm Phong lười nhác nói nhảm, trực tiếp ném ra một quyển sách. Khổng Sanh như nhặt được chí bảo, vội vàng đặt ở lòng bàn tay quan sát Đại Hoang kiếm kinh. Đây là Thẩm Trầm Phong tại Đại Hoang tiên phái, căn cứ Đại Hoang đao trải qua, cải biến mà đến kiếm thuật, uy lực có chút cường hãn đa tạ đại ca. Khổng Sanh đắc ý đem thư tịch nâng trong tay, đầy đầu đều là về sau một tiếng hót lên làm kinh người tràng diện, mặc dù bộ này kiếm thuật cũng không phải là rất khó, nhưng là lấy thiên phú của ngươi, nếu là không cố gắng tu luyện, chỉ sợ rất khó nắm giữ. Nếu như ngươi thật muốn trở nên nổi bật, nhất định phải hảo hảo tu luyện. Thẩm Trầm Phong sắc mặt lãnh đạm, kiên nhẫn chỉ điểm. Bây giờ trong tay hắn cũng không phải là không có càng cường đại hơn kiếm thuật, mà là Khổng Sanh thiên phú có hạn, dùng để tu luyện Đại Hoang kiếm kinh chính là không thể thích hợp hơn, ta đã biết. Khổng Sanh trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói bất quá lão đại, Lâm Cửu Thiên cùng Lôi Hùng chuyện của bọn hắn, chúng ta nên xử lý như thế nào? Cái này đơn giản. Buổi tối hôm nay, ngươi để bọn hắn đi Thương Lan Hải vực trở lấy, ta tự sẽ tiến đến chỉ điểm bọn hắn tu luyện. Về phần thân phận của ta, ngươi không có tiết lộ cho bọn hắn đi. Thẩm Trầm Phong liếc xéo lấy Khổng Sanh, mà không thay đổi nói lão đại, ngươi cứ việc yên tâm. Có quan hệ với chuyện của ngươi, ta một chữ đều không có lộ ra, chỉ nói là một cái không muốn lộ diện sư huynh. Khổng Sanh trong lòng nghiêm nghị, lời thề son sắt bảo đảm nói rất tốt. Thẩm Trầm Phong thu hồi ánh mắt, thấp giọng nói ra, đã như vậy, ngươi đi xuống trước đi, có việc ta lại tìm ngươi. Tuân mệnh. Khổng Sanh cất Đại Hoang kiếm kinh, quay người liền rời đi đại điện. Thẳng đến Khổng Sanh hoàn toàn sau khi rời đi, Thẩm Trầm Phong chậm rãi dương mắt màn, tham thẳm than nhẹ một tiếng. Bây giờ thực lực của hắn đã tu luyện tới Thông Thiên 4 tầng, Thiên Địa Pháp Tướng đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá Thông Thiên tầng 5, vạn cổ chi cảnh. Bất quá chỉ dựa vào nơi này tài nguyên, đã xa xa không cách nào thỏa mãn hắn, xem ra là thời điểm rời đi nơi này. Thẩm Trầm Phong nhìn xem trong tay càn khôn giới, trong mắt thần quang chớp động. Mà vào lúc này, Thương Hải Phong Khổng huynh, thế nào? Không biết vị sư huynh kia là như thế nào trả lời. Hắn có thể nguyện chỉ điểm chúng ta. Lâm Cửu Thiên cùng Lôi Hùng mấy tên đệ tử, nhao nhao xông tới lúc đầu vị sư huynh kia, là không nguyện ý. Bởi vì các ngươi săn giết yêu thú, căn bản cũng không có đạt tới vị sư huynh kia yêu cầu. Bất quá tại ta ba tấc không nát miệng lưỡi bên dưới, vị sư huynh kia cuối cùng cố mà làm, đáp ứng cho các ngươi chỉ điểm tu hành. Khổng Sanh hai tay chắp sau lưng, một mặt kiêu căng đạo Khổng huynh, ngươi thật đúng là chúng ta quý nhân a. Nếu không có Khổng huynh, chúng ta thật không biết nên làm thế nào cho phải. Đa tạ Khổng huynh. Lâm Cửu Thiên cùng Lôi Hùng mấy người liếc nhau, nhao nhao nhịn đau từ trong càn khôn giới lấy ra linh thạch đan dược, không nói lời gì nhét vào Khổng Sanh trong tay. Khổng Sanh từ chối không được, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy, nói vị sư huynh kia nói, muốn các ngươi tối nay giờ tí, tiến về Thương Lan Hải vực chờ lấy. Vị sư huynh kia sẽ tự mình xuất thủ, chỉ điểm các ngươi tu luyện. Về phần có thể tu luyện tới cái tình trạng gì, liền nhìn tạo hóa của các ngươi. Chương 2666, Cố Lưu Ly. Chương 2666 Cố Lưu Ly. Thời gian vội vàng trôi qua. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày cũng đã đi qua, Thương Hải Phong khảo hạch lần nữa tiến đến. Một ngày này, trời tờ mờ sáng, tại Thương Lan Hải vực lịch luyện mấy tên người tu luyện, sớm liền chạy về đại ca, ta trở về. Khổng Sanh lấy xuống ẩn hình áo choàng, trước tiên đi vào Thẩm Trầm Phong đại điện, hôm nay làm sao trở về sớm như vậy? Thẩm Trầm Phong cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, giáo ta đưa cho ngươi kiếm pháp, ngươi cũng đã luyện thành. Còn không có. Khổng Sanh gãi đầu một cái, nói bất quá hôm nay chính là Thương Hải Phong khảo hạch thời gian. Ta nghe nói lần này tới khảo hạch chính là chúng ta Thương Lan kiếm phái vị kia truyền kỳ trưởng lão. Truyền kỳ trưởng lão? Thẩm Trầm Phong chậm rãi dương mắt màn, trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù hắn đi vào Thương Lan kiếm phái đã hơn một tháng, nhưng là đối với Thương Lan kiếm phái sự tình cũng không phải là hiểu rất rõ không sai. Vị trưởng lão này không chỉ có dung mạo như thiên tiên, càng là thiên phú chắc tuyệt. Nàng chỉ dùng không đến thời gian một năm, liền từ một cái bình thường võ giả tu luyện tới Thông Thiên tầng 5 vạn cổ chi cảnh, chính là danh xứng với thực thiên tài. Mà lại, nàng hay là chúng ta Thương Lan kiếm phái đệ nhất mỹ nữ, không biết có bao nhiêu người tu luyện muốn thấy Phương Dung. Ta nghe nói nàng lần này tới, chính là muốn tuyển nhận một tên đệ tử, mà lại không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Bởi vậy ở bên ngoài lịch luyện đệ tử, nghe được tin tức về sau, đều vội vàng chạy về. Khổng Xanh trên mặt lộ ra biểu tình hâm mộ, nói nếu là có thể bái nhập vị trưởng lão này môn hạ, đây chính là thiên đại phúc khí. Ngươi nói vị trưởng lão này, tên gọi là gì? Thẩm Trầm Phong trong lòng hơi động, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Khổng Xanh trầm ngâm một tiếng, nói nếu như ta không có nhớ lầm, giống như gọi là Cố Lưu Ly. Cố Lưu Ly a? Thẩm Trầm Phong nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, nói đã như vậy, vậy chúng ta đi nhìn xem. Lão đại, ngươi đối với vị trưởng lão này cũng có hứng thú? Khổng Xanh hai mắt sáng lên, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thẩm Trầm Phong, đó là đương nhiên. Nếu là đệ nhất mỹ nữ, chúng ta tự nhiên muốn đi xem một chút. Thẩm Trầm Phong trên mặt dáng tươi cười, nhẹ nhàng nói ra. Cùng lúc đó, Thương Hải Phong đỉnh núi, người ta tấp nập, người người nhốn nháo. Thương Hải Phong tất cả đệ tử, cơ hồ tề tụ một đường, đối với phương xa mong mọi cùng trông mong cái này đến lúc nào rồi, làm sao còn không có tới. Một tên ngoại môn trưởng lão, nhìn lên bầu trời kiêu dương, nhịn không được nói ra tính toán thời gian, cũng nên không sai biệt lắm. Một người trưởng lão khác, muốn nói cái gì đúng lúc này, hai đạo ngũ sắc tường vân, từ chân trời từ từ bay lên tới. Là Cố trưởng lão tới. Đã sớm nghe nói, Cố trưởng lão chính là chúng ta Thương Lan kiếm phái đệ nhất mỹ nữ. Cũng không biết, Cố trưởng lão đến cùng hình dạng thế nào. Tất cả trưởng lão đệ tử, lập tức tinh thần chấn động, hướng phía bầu trời nhìn lại. Chỉ gặp cái kia hai đóa tường vân, giống như chớp giật, bỗng nhiên xé rách tình không, trong nháy mắt liền tới đến Thương Hải Phong trên không. Một nam một nữ, tại tường vân bên trên đứng sóng vai. Người nam kia thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, khí vũ hiên ngang, cười lên cho người ta một loại cảm giác gió xuân ấm áp. Bất quá ánh mắt mọi người đều tập trung ở bên cạnh hắn thiếu nữ kia trên thân. Thiếu nữ này dung nhan tuyệt mỹ, da thịt trắng tán, nàng mặc một bộ quần dài trắng, phía sau thắt màu thủy lam cổ kiếm, một mái tóc đẹp đen nhánh, giống như thác nước thẳng đứng tiểu đồn. Cái kia nổi bật dáng người, phối hợp dung nhan tuyệt mỹ, giống như tiên nữ hạ phàm, đẹp không sao tả xiết. Bất quá thiếu nữ dung nhan tuyệt mỹ kia phía trên, không có chút nào ý cười, ngược lại hiện ra lãnh khốc, cho người ta một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm cảm giác, để cho người ta không dám thân cận Cố trưởng lão. Ngươi đã đến, chúng ta ngàn trông mong vạn trông mong, cuối cùng đem ngươi cho trông. Mấy tên ngoại môn trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm người thiếu nữ kia, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Mặc dù bọn hắn đã sớm qua xúc động nhân kỷ, nhưng là khi nhìn đến Cố Lưu Ly một khắc này, từ đầu đến cuối không nỡ dịch chuyển khỏi cặp mắt của mình. Quá đẹp. Cái này Cố Lưu Ly, người cũng như tên, đẹp như là Lưu Ly, không chứa mảy may tạp chất đáng tiếc, chính là người có chút lạnh, để cho người ta không dám thân cận mấy vị trưởng lão, làm phiền. Hôm nay ta phụng trưởng giáo chi mệnh, đến đây khảo hạch. Cố Lưu Ly thanh âm cực kỳ thanh lãnh, giống như một vòng hàn băng, để cho người ta nội tâm ứa ra hàn ý. Cố trưởng lão có thể quang lâm chúng ta Thương Hải Phong, chính là chúng ta Thương Hải Phong vinh hạnh. Một tên ngoại môn trưởng lao chắp tay, lập tức nhìn về phía bên người nam tử, nói nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi là Khổng Văn. Tôn trưởng lão, quả nhiên trí nhớ tốt. Khổng Văn nhẹ gật đầu, vẻ mặt tươi cười, lần trước gặp ngươi, hay là mười mấy tuổi tiểu hoa nhi. Không nghĩ tới, chỉ chớp mắt đã vậy còn quá lớn. Tôn trưởng lão nhìn xem Khổng Văn, nhịn không được hơi xúc động. Tôn trưởng lão, không được nói bậy. Bên người một tên ngoại môn trưởng lão, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Thương Lan kiếm phái, thực lực vi tôn. Bây giờ Khổng Văn chính là Thương Lan kiếm phái ngũ đại đệ tử chân truyền một trong. Nếu bàn về thân phận địa vị, so với mấy người bọn hắn ngoại môn trưởng lão, không biết cao bao nhiêu. Nếu là trêu đến đối phương không nhanh, coi như xuất thủ đem bọn hắn đều giết đi, môn phái cũng sẽ không có bất kỳ trách phạt. Tôn trưởng lão cũng ý thức được sai lầm của mình, vội vàng chắp tay, mặt mũi tràn đầy áy náy, nói là ta lỡ lời, còn xin Khổng công tử thứ tội. Tôn trưởng lão, ngươi quá khách khí. Ban đầu ở Thương Hải Phong thời điểm, ta cho các ngươi tìm không ít phiền phức. Nếu không có mấy vị trưởng lão ra sức bảo vệ, chỉ sợ ta đã sớm bị trục xuất môn phái, có thể nào có ta Khổng Văn hôm nay. Khổng Văn mặt mang dáng tươi cười, lộ ra bình dị gần gũi. Cùng bên người bất cận nhân tình Cố Lưu Ly so sánh, đơn giản chính là hai thái cực Khổng Văn. Ngươi hôm nay tới, cần làm chuyện gì? Nhìn thấy Khổng Văn dễ nói chuyện như vậy, mấy tên ngoại môn trưởng lão cũng đều trầm tĩnh lại. Ta hôm nay không có việc gì, liền tùy tiện dạo chơi. Thuận tiện, tới xem một chút Khổng Xanh. Khổng Văn ánh mắt đảo qua đám người, nhìn thấy đứng tại nơi hẻo lánh Khổng Xanh, nhịn không được cười khẽ đứng lên, nói ta nghe nói Khổng Xanh gần nhất biểu hiện không tệ. Nào chỉ là không sai. Mấy tên ngoại môn trưởng lão đối mặt, cùng nhau cười khổ một tiếng, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tiểu tử này lại cho mấy vị trưởng lão tìm phiền toái? Khổng Văn nhíu mày, thanh âm lãnh đạm mà hỏi thế thì không có. Tôn trưởng lão ho khan một cái, muốn nói cái gì thời gian không còn sớm. Không bằng, chúng ta trực tiếp tiến hành khảo hạch đi. Một người trưởng lão khác, đồng nhiên mở miệng nói ra không sai. Bây giờ thời gian không còn sớm, tất cả mọi người bắt đầu khảo hạch đi. Đừng để những đệ tử này chờ. Mấy vị trưởng lão khác, nhao nhao mở miệng phụ họa cũng tốt. Sau đó, liền coi chừng trưởng lão. Khổng Văn không có hỏi tới, quay người nhìn về phía Cố Lưu Ly. Cố Lưu Ly thân thể khẽ động, chân đạp ngũ sắc tường vân, trong nháy mắt rơi vào trên lễ đài. Nàng ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem lễ đài phía dưới, đen nghịt đám người, nói hiện tại, khảo hạch chính thức bắt đầu. Phàm là nắm giữ kiếm đạo tiên phú đệ tử, mời lên lễ đài biểu hiện ra. Chương 2667, nội môn khảo hạch. Chương 2667 nội môn khảo hạch. Cố trưởng lão, ta nghe nói ngươi lần này tới, trừ khảo hạch bên ngoài, còn muốn từ trong chúng ta chọn lựa một cái thu làm đệ tử, không biết có hay không chuyện này. Một cái âm thanh vang dội, từ trong đám người vang vọng đi ra, đúng vậy a. Nghe nói ngươi lần này thu đồ đệ, không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Coi như không có nắm giữ kiếm đạo tiên phú, cũng có khả năng trở thành đệ tử của ngươi. Không biết có phải hay không là thật. Thương Hải Phong đệ tử, trong nháy mắt sôi trào, bắt đầu lớn tiếng ồn ào đứng lên yên lặng. Khổng Văn nhíu nhíu mày, sắc mặt có chút không vui. Bọn này đệ tử ngoại môn, thật sự là thật không có có quy củ. Cố Lưu Ly chính là toàn bộ Thương Lan kiếm phái, trẻ tuổi nhất cung phụng trưởng lão, thực lực không gì sánh được cường hãn, mà lại nàng là có khả năng nhất trở thành trưởng giáo thân truyền một trong những người được lựa chọn. Liền ngay cả hắn cũng muốn tất cung tất kính. Thế nhưng là bọn này đệ tử ngoại môn, vậy mà như thế làm cản. Bất quá khi Khổng Văn nhìn thấy cái kia dẫn đầu ồn ào đệ tử về sau, không khỏi cười khổ một tiếng. Không hắn, bởi vì dẫn đầu ồn ào thình lình chính là hắn thân sinh đệ đệ Khổng Xanh Cố trưởng lão. Kỳ thật chúng ta cũng rất tò mò, không bằng ngươi liền cho mọi người giải thích một chút đi. Tôn trưởng lão ho khan một cái, muốn làm dịu xấu hổ không sai. Ta lần này tới, trừ khảo hạch bên ngoài, còn muốn chọn lựa một tên đệ tử. Bất quá ta chọn lựa đệ tử, cũng không phải là không có yêu cầu. Cố Lưu Ly thanh âm thanh lãnh, mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền lại đến mỗi người trong lỗ tai. Nếu là muốn trở thành đệ tử của ngươi, không biết có yêu cầu gì. Lôi Hùng thanh âm như sấm, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, điểm thứ nhất, nhất định phải có được kiếm đạo thiên phú. Nếu là ta đệ tử, ngay cả kiếm đạo thiên phú đều không thể nắm giữ, về sau còn như vậy kế thừa kiếm thuật của ta. Cố Lưu Ly câu nói đầu tiên, liền vỡ vụn vô số đệ tử mộng tưởng. Sau đó thì sao? Lâm Cửu Thiên cũng không cam chịu yếu thế, tiếp tục nói, tại tất cả thông qua khảo hạch đệ tử ở trong, các ngươi ai biểu hiện tốt nhất, liền có thể trở thành đệ tử của ta. Cố Lưu Ly lười nhác nói nhảm, thản nhiên nói, hiện tại, phàm là nắm giữ kiếm đạo thiên phú đệ tử, đều đến trên lễ đài đến. Nghe nói như thế, Thương Hải Phong các đệ tử cùng nhau nhìn về phía Khổng Xanh mấy người các huynh đệ, chúng ta lên đi thôi. Khổng Xanh tinh thần chấn động, đối với bên người mấy người nói ra tốt. Lôi Hùng mấy người thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt đi vào trên lễ đài. Liếc nhìn lại, lại có 17 người, các ngươi có mấy người đều nắm giữ kiếm đạo thiên phú sao? Khổng Văn nhìn xem trên lễ đài 17 người, nội tâm nhịn không được hơi nghi hoặc một chút. Kiếm đạo thiên phú chính là Thương Lan kiếm phái đạo môn hạng thứ nhất. Phàm là có được kiếm đạo thiên phú người tu luyện, đều có thể trở thành đệ tử nội môn, tu luyện Thương Lan kiếm phái tứ đại kiếm đạo truyền thừa. Tương phản, nếu là không thể nắm giữ kiếm đạo thiên phú, mặc cho ngươi thực lực mạnh hơn, cũng chỉ có thể là đệ tử ngoại môn. Từ khi Thương Lan kiếm phái thành lập tới nay, không biết có bao nhiêu người tu luyện bị Thương Lan kiếm phái cự tuyệt ở ngoài cửa. Có thể nắm giữ kiếm đạo thiên phú người tu luyện, càng là lắc đắc không có mấy. Dù là tại Thương Lan kiếm phái thời kỳ mạnh mẽ nhất, có thể duy nhất một lần nắm giữ kiếm đạo thiên phú người tu luyện, cũng bất quá 9 người. Theo Thương Lan kiếm phái dần dần suy thoái, mỗi một lần khảo hạch, có thể nắm giữ kiếm đạo thiên phú người tu luyện, càng là ít đến thương cảm. Nghe nói lần trước hạ mắt trưởng lão tới thời điểm, càng là một cái đều không có. Thế nhưng là bây giờ, Thương Hải Phong vậy mà thoáng cái hiện ra 17 tên nắm giữ kiếm đạo thiên phú thiên tài. Lúc nào, kiếm đạo thiên phú không đáng giá như vậy? Tam ca, không cần hỏi nữa. Ta có thể cho ngươi cam đoan, chúng ta 17 cái đều đã nắm giữ kiếm đạo thiên phú. Khổng Xanh vỗ ngực, lời thề son sắt đạo làm càn. Khổng Xanh, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào, há có thể dung ngươi làm thân mang cho nên? Khổng Văn trừng trong mắt, thanh âm nghiêm khắc, nhưng là trong đôi mắt của hắn, nhộn nhạo từng tia ý cười tuân mệnh, Khổng sư huynh. Khổng Xanh gãi đầu một cái, làm bộ đạo tốt. Đã các ngươi đều đã nắm giữ kiếm đạo thiên phú, vậy liền tiến hành khảo hạch đi. Nếu là có thể thông qua khảo hạch, liền có thể trở thành Thương Lan kiếm phái đệ tử nội môn, tu luyện chúng ta Thương Lan kiếm phái tứ đại kiếm đạo truyền thừa. Cố Lưu Ly cũng có chút giật mình, nhưng nàng cũng không nói gì, mà là nhìn về phía hạng nhất đệ tử, nói hiện tại, chúng ta biểu hiện ra thiên phú kiếm đạo của ngươi. Tốt. Tên đệ tử kia thở sâu, toàn thân dâng lên một cỗ cường đại khí thế. Cỗ khí thế này, mặc dù vô hình, nhưng là ở khắp mọi nơi, phảng phất vô hình lợi kiếm, tràn ngập vô tận sắc bén kiếm thế a. Không sai. Cố Lưu Ly gật gật đầu, ngữ khí lãnh đạm, nói hiện tại, dùng ngươi mạnh nhất kiếm thuật đến tiến công ta. Cố trưởng lão, như vậy không tốt đâu. Tên đệ tử kia sắc mặt chần chờ, không dám động thủ có cái gì không tốt. Cố Lưu Ly mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, Cố trưởng lão, chúng ta từ trước tới giờ không đánh nữ nhân, mà lại giống như ngươi, dung mạo như thiên tiên, đẹp không sao tả xiết nữ tử, chúng ta càng là không dám ra tay. Coi như biết rõ đây là khảo hạch, chúng ta cũng không nỡ a. Khổng Xanh ho khan một cái, nghĩa chính ngôn từ đạo đối với, coi như chỉ là khảo hạch, chúng ta cũng không hạ thủ được a. Ngươi thực sự quá đẹp, chúng ta căn bản cũng không dám sinh ra bất luận cái gì mạo phạm chi tâm. Trên lễ đài mấy tên đệ tử nhao nhao mở miệng nói ra. Cố Lưu Ly khẽ nhíu mày, dường như có chút không vui, miệng lưỡi chân chu. Khổng Văn liền vội vàng tiến lên một bước, vừa cười vừa nói, Cố trưởng lão, nếu bọn hắn không nỡ ra tay với ngươi, liền để bọn hắn đến công kích ta đem. Làm phiên Khổng sư huynh. Cố Lưu Ly gật gật đầu, thanh âm lạnh lùng đạo, hiện tại, dùng ngươi mạnh nhất kiếm thuật đến tiến công ta. Khổng Văn bỗng nhiên quay người, nhìn về phía hạng nhất đệ tử tốt. Khổng sư huynh, coi chừng. Tên đệ tử kia bỗng nhiên hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay giống như gió lốc, bỗng nhiên xé rách kinh không, mang theo từng đợt bén nhọn tiếng rít, trong nháy mắt giết tới Khổng Văn diện trước Thương Phong kiếm pháp. Nghe đồn một thức này kiếm pháp có thể kéo theo Cửu Thiên cương phong, uy lực vô tận. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Tống gia người tu luyện đi. Khổng Văn tiện tay vừa nhấc, dễ như trở bàn tay liền đem cái kia sắc bén kiếm khí kẹp ở hai ngón tay ở trong không sai. Tại hạ Tống tử, gặp qua Khổng sư huynh. Người tu luyện kia hai tay ôm quyền, cười khổ nói, Thương Phong kiếm pháp, mặc dù uy lực cường hãn, nhưng là ngươi thức kiếm thuật này, còn kém chút hòa hậu. Bất quá Thương Thiên Phong kiếm pháp, ngược lại là cùng các ngươi Thương Phong kiếm pháp hơi có chút chỗ tương tự. Nếu là có thể bái nhập Thương Thiên Phong, kiếm thuật lẫn nhau sát minh, tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Khổng Văn mặt mang dáng tươi cười, kiên nhẫn chỉ điểm đa tạ Khổng sư huynh. Người kia sắc mặt đại hỉ, vội vàng mở miệng nói ra, tốt, ngươi đi xuống đi, không cần chậm trễ Cố trưởng lão khảo hạch. Khổng Văn cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía người thứ hai đệ tử, nói hiện tại, dùng ngươi mạnh nhất kiếm thuật đến tiến công ta. Chương 2668. Khổng Văn rung động. Chương 2668 Khổng Văn rung động. Ầm ầm. Trên lễ đài, kiếm khí trung thiên. Từng đạo kinh khủng tiếng kiếm rít, giống như lôi long gầm thét, đinh hai nhức góc đại lôi âm kiếm thuật. Đây là lôi gia tuyệt học, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi chính là lôi hùng đi. Khổng Văn bỗng nhiên giơ bàn tay lên, vô tận pháp lực ngưng tụ, hóa thành một cái đại thủ, đem lôi hùng lôi khiếu kiếm gắt gao chộp trong tay, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc vãn bối lôi hùng, gặp qua Khổng sư huynh. Lôi hùng mặt mũi tràn đầy cung kính, ôm quyền hành lễ nói không sai. Tuổi con nhỏ, không chỉ có nắm giữ kiếm thế, càng là cô đọng kiếm tâm, tiền đồ bất khả hạn lượng. Khổng Văn nhẹ gật đầu, khó được khen ngợi một tiếng Khổng sư huynh, ngươi thực sự quá đề cao ta. Ta có thể nắm giữ kiếm thế cùng cô đọng kiếm tâm, còn nhiều hơn thua thiệt Khổng xanh. Lôi hùng thở sâu, muốn nói cái gì đứng ở phía sau Khổng xanh, vội vàng ho khan một cái Khổng xanh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khổng Văn mặt mũi tràn đầy hồ nghi, ánh mắt đống nhiên nghiêm khắc đây hết thảy, ngươi hay là tự mình hỏi Khổng xanh đi. Lôi hùng cười khổ một tiếng, lập tức cũng không quay đầu lại, quay người đi xuống lễ đài Khổng xanh. Ta nghe hạ mắt trưởng lão nói, ngươi tại Thương Hải Phong có kỳ ngộ. Thương Hải Phong có thể lập tức hiện ra nhiều như vậy nắm giữ kiếm đạo thiên phú thiên tài, phải cùng kỳ ngộ của ngươi có quan hệ đi. Khổng Văn mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía Khổng xanh không sai. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Những người này đều là hảo huynh đệ của ta, bây giờ ta có chỗ tốt, có thể nào không cùng các huynh đệ chia sẻ một phen? Khổng xanh ngược lại là không có dấu diếm, tự nhiên hảo phóng nói ra đến cùng là kỳ ngộ gì, lại có thể lập tức hiện ra nhiều như vậy thiên tài. Tôn trưởng lão mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, vội vàng mở miệng hỏi đúng vậy a. Khổng sư huynh, tất cả mọi người là đồng môn, có đồ vật tốt gì, không thể cùng chúng ta chia sẻ chia sẻ? Vậy xem đệ tử ngoại môn cũng đều nhao nhao hò hét đứng lên, các ngươi đừng suy nghĩ. Món đồ kia đã bị ta cho sử dụng hết. Khổng xanh lắc đầu, trực tiếp đoạn tuyệt những đệ tử ngoại môn kia ý nghĩ, nếu là như vậy, cái kia ngược lại là đáng tiếc. Tôn trưởng lão than nhẹ một tiếng, nhịn không được có chút bất đắc dĩ, đã ngươi bằng hữu, đều có thể nắm giữ hai loại kiếm đạo thiên phú. Khổng xanh, chắc hẳn ngươi cũng không kém đi. Khổng Văn đánh giá cái này thân đệ đệ, trên mặt nụ cười hỏi đó là tự nhiên. Khổng xanh một mặt ngạo khí, mặt mũi tràn đầy tự tin, đạo đã như vậy, vậy liền phơi bày một ít thiên phú kiếm đạo của ngươi đi. Cố Lưu Ly ánh mắt chớp động, thản nhiên nói tốt. Đã như vậy, vậy ta liền đều xấu. Thanh âm rơi xuống, từng luồng kiếm khí vô hình, từ Khổng xanh trên thân trong nháy mắt tuôn ra đi ra. Cố kiếm khí này, tràn ngập mênh mông cùng cường đại. Toàn bộ trên lễ đài đều tràn ngập kiếm khí âm thanh gào thét kiếm thế, trung cấp. Khổng Văn ánh mắt chớp động, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Sơ cấp kiếm thế, chỉ là một khí thế vô hình, dùng để trấn nhiếp địch nhân. Trung cấp kiếm thế, đã ẩn ẩn phải hóa thành thực chất. Không chỉ có thể về mặt khí thế trấn nhiếp địch nhân, đồng thời còn có thể dùng để ảnh hưởng cảnh vật xung quanh, tăng cường kiếm thuật uy lực. Giữa hai bên, mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng là uy lực khác nhau một trời một vực. Coi như lấy Khổng Văn thiên phú, lúc trước cũng đầy đủ dùng gần thời gian một năm, mới đưa kiếm thế tu luyện tới trung cấp cảnh giới. Thế nhưng là Khổng xanh, bái tiến Thương Hải Phong mới bao lâu, vậy mà đã trong lòng bàn tay cấp kiếm thế. Nhưng mà, không đợi Khổng Văn trên mặt kinh ngạc tán đi, một cỗ nồng đậm sát khí, giống như hồng thủy manh thú, trong nháy mắt tuôn trào ra. Tại cỗ sát ý này bao phủ xuống, tất cả người tu luyện lập tức hai mắt xích hồng, phảng phất muốn bị sát ý xâm chiếm. Những cái kia thực lực hơi thấp người tu luyện, càng là không chịu nổi, trong lòng dâng lên một cỗ muốn giết người xúc động. Liền xem như Khổng Văn, tại cỗ sát ý này bao phủ xuống, cũng cảm giác không gì sánh được bực bội kiếm ý, trung cấp. Lần này mở miệng, chính là Cố Lưu Ly. Dù là tại cố kiếm ý này bao phủ xuống, nàng y nguyên mặt không đổi sắc, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Phảng phất trên thế giới này, không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ vật gì, có thể làm cho hắn động dung, thật sự là không nghĩ tới, ngươi không chỉ có nắm giữ kiếm thế, lại còn có được kiếm ý. Xem ra lần này kỳ ngộ, ngươi thu hoạch không nhỏ a. Khổng Văn nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Khổng xanh là thực lực gì, không có ai biết so với hắn rõ ràng hơn. Tại Khổng gia rất nhiều đệ tử ở trong, Khổng xanh thiên phú cực kỳ bình thường. Nếu không có bởi vì hắn thân phận đặc thù, từ nhỏ bị cho ăn xuống vô số linh đan linh dược, nếu không muốn tu luyện tới thông thiên thần cảnh, đều là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Muốn nắm giữ kiếm đạo thiên phú thì càng là khó càng thêm khó. Dù sao thiên phú loại vật này không phải linh đan linh dược có thể bù đắp. Dựa theo Khổng Văn đoán chừng, Khổng xanh muốn nắm giữ kiếm đạo thiên phú ít nhất cũng phải thời gian 3 năm, đây là tại hắn chỉ điểm tình huống dưới. Nhưng mà bây giờ 3 tháng thời gian không đến, Khổng xanh cũng đã nắm giữ hai loại kiếm đạo thiên phú, hơn nữa còn đều là trung cấp tiêu chuẩn, chẳng lẽ lại tiểu tử này đạt được một vị nào đó kiếm thánh truyền thừa? Khổng Văn trong lòng nghi hoặc, còn không có nghĩ rõ ràng vấn đề này. Bá, Khổng xanh đột nhiên xuất kiếm, cái kia lạnh lẽo kiếm quang mang theo thế xét đánh không kịp bưng thai, trong nháy mắt giết tới Khổng Văn trước mặt. Không đợi Khổng Văn phản ứng, kiếm quang kia bỗng nhiên trên không trung chuyển hướng, lần nữa trở lại Khổng xanh trong tay kiếm tâm, trung cấp. Ngươi đã nắm giữ ba loại kiếm đạo thiên phú. Cố Lưu Ly ánh mắt chớp động, trong mắt hiện lên một vòng ngạc nhiên. Năm gần 15 tuổi, liền nắm giữ ba loại kiếm đạo thiên phú, liền xem như ở thiên giới cũng có thể được xưng được là thiên tài, ta ngược lại thật ra có chút tò mò, ngươi đến tột cùng chiếm được kỳ ngộ gì, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy, liên tiếp nắm giữ ba loại kiếm đạo thiên phú, đồng thời muốn tu luyện đến trung cấp tiêu chuẩn. Khổng Văn thở sâu, trong lòng nhịn không được có chút đố kỵ. Mặc dù hắn đã tu luyện tới thông thiên 4 tầng pháp tướng cảnh, đồng thời trở thành Thương Lan kiếm phái đệ tử chân truyền, nhưng là kiếm đạo thiên phú, cũng không có Khổng xanh mạnh mẽ như vậy. Khổng sư huynh, chuyện này, ta không thể nói. Khổng xanh nhìn lướt qua lễ đài đám người phía dưới, lập tức nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lắc đầu cự tuyệt nói gọi tam ca. Khổng Văn vẻ mặt tươi cười, trên mặt gió xuân thế, nhưng là ngươi vừa mới nói qua, ở bên trong môn phái, không có khả năng làm thân mang, cho nên. Khổng xanh một mặt đứng đắn, vội vàng cự tuyệt nói như thế, ngươi là không đem ta cái này tam ca để vào mắt đúng không? Khổng Văn nhíu mày, dường như có chút tức giận tam ca, ta không phải ý tứ này, nhưng là cái kia kỳ ngộ, ta là thật không thể nói. Khổng xanh mặt mũi tràn đầy cười khổ, không biết nên làm sao mở miệng tốt. Nếu hắn không muốn nói, quên đi. Bây giờ thời gian cấp bách, chúng ta tiếp tục đi. Cố Lưu Ly thần sắc lãnh đạm, thấp giọng nói ra tốt. Khổng Văn nhẹ gật đầu, cũng không có cùng Khổng Xanh so đo, nói đã như vậy, vậy ngươi liền ra tay đi, dùng ngươi mạnh nhất kiếm thuật đến công kích ta. Chương 2669, Cố Lưu Ly thu đồ đệ. Chương 2669 Cố Lưu Ly thu đồ đệ. Tam ca, ta muốn động thủ. Chính ngươi cẩn thận một chút. Khổng Xanh trở tay gỡ xuống cổ kiếm, toàn thân khí thế ngưng tụ cứ việc động thủ. Mặc dù ngươi nắm giữ ba loại kiếm đạo thiên phú, nhưng thiên phú chính là thiên phú. Nếu là không có tu vi cường đại cùng kiếm thuật để chống đỡ, coi như thiên phú cho dù tốt, cũng chỉ là uổng phí. Cũng không biết, chúng ta Khổng gia kiếm pháp, ngươi bây giờ tu luyện tới thức thứ mấy? Khổng Văn sắc mặt lãnh đạm, kiên nhẫn dạy dỗ Tam ca, ta thi triển một thức này kiếm pháp, cũng không phải là chúng ta Khổng gia kiếm thuật. Khổng Xanh mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trong mắt sát ý lập lòe nói như vậy, ngươi còn tu luyện mặt khác kiếm pháp? Khổng Văn tinh thần chấn động, lập tức lộ ra thú vị biểu lộ, nói nhanh lên để cho ta nhìn xem, ngươi tu luyện là kiếm pháp gì? Đã như vậy, vậy ta tới. Giết. Khổng Xanh bàn tay huy động, một đạo lạnh lẽo kiếm khí trong nháy mắt chém ra. Đạo kiếm khí này thường thường không có gì lạ, chẳng những không có gì vãng tốc độ, ngược lại chậm như ốc sên, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng phía Khổng Văn chậm rãi chém tới, đây chính là ngươi tu luyện kiếm thuật. Khổng Văn mặt mũi tràn đầy thất vọng, muốn nói cái gì đúng lúc này. Cái kia đạo lạnh lẽo kiếm khí đột nhiên chấn động, đợi đến sau một khắc, kiếm khí giống như húc nhật đông thăng, quang mang vạn trượng. Từng đạo hào quang chói sáng ở trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy chín ngọn núi, tám tòa biển cả, còn có một mảnh hoàng vu thổ địa. Cửu Sơn tám biển, Đại Hoang kiếm kinh. Đây là cảm thụ được kiếm khí biến hóa, Khổng Văn mô bên trong hiện lên một vòng rung động. Bất quá hắn không kịp nói chuyện, toàn thân pháp lực chuyển động, đột nhiên một quyền đánh tung đi ra. Phanh! Một tiếng vang trầm. Kiếm quang chói mắt kia, tại tuyệt đối lực lượng bên dưới, trong nháy mắt liền bị đánh nát. Nhưng này bạo phát đi ra khí thế, để Khổng Văn nhịn không được lui ra phía sau một bước. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người nhìn xem Khổng Văn, cái kia có chút lui ra phía sau bước chân, trong mắt hiện lên nồng đậm giật mình ý phải biết, Khổng Văn chính là Thương Lan kiếm phái tứ đại đệ tử chân truyền một trong, thực lực không gì sánh được cường hãn, đã sớm tu luyện tới thông thiên bốn tầng, cô động thiên địa pháp tướng. So với Khổng Xanh, trọn vẹn cao ba cái cảnh giới. Thế nhưng là Khổng Xanh một kiếm kia, vậy mà đem Khổng Văn cho đánh lui. Mặc dù Khổng Văn chỉ là lui về phía sau một bước nhỏ, nhưng cũng không thể phủ nhận, Khổng Xanh một kiếm này cường đại, ngươi đây là kiếm pháp gì? Khổng Văn nhìn chằm chằm Khổng Xanh, trên mặt lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Khổng Xanh là thực lực gì, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Nhưng là hôm nay Khổng Xanh, cường đại để hắn cảm thấy lạ lẫm. Đặc biệt là Khổng Xanh thi triển một kiếm kia, so với Thương Lan kiếm phái tứ đại kiếm đạo truyền thừa, cũng không chút nào xính nhiều để. Thậm chí, so kiếm đạo tứ đại truyền thừa, còn cường hãn hơn một chút một kiếm này, tên là Đại Hoang kiếm kinh. Tam ca, không biết ta một kiếm này uy lực như thế nào. Khổng Xanh thu hồi cổ kiếm, mặt mũi tràn đầy đắc ý phảng phất có thể làm cho Khổng Văn giật mình, so với hắn tu luyện đột phá còn cao hứng hơn không sai. Khổng Văn nhẹ gật đầu, quay người nhìn về phía một bên Cố Lưu Ly, nói Cố trưởng lão, ngươi cảm thấy thế nào? Uy lực không tầm thường, nếu là tu luyện tới cực hạn, uy lực chưa chắc sẽ so với chúng ta Thương Lam kiếm pháp truyền thừa kiếm pháp kém, thậm chí có thể sẽ càng mạnh một chút. Cố Lưu Ly không chút nào keo kiệt, thản nhiên nói cái gì? Một thức này kiếm pháp, vậy mà so với chúng ta Thương Lam kiếm phái tứ đại truyền thừa còn cường hãn hơn. Cái này sao có thể? Lễ đài dưới đệ tử ngoại môn, lập tức điên cuồng hò hét đứng lên. Liền ngay cả mấy vị ngoại môn trưởng lão, cũng không nhịn được mặt mũi tràn đầy rung động. Cố trưởng lão, không hổ là chúng ta Thương Lam kiếm phái đệ nhất thiên tài, quả nhiên nhìn thấu triệt. Khổng Văn ánh mắt chớp động, thấp giọng nói ra, vậy ngươi cảm thấy ta cái này thất đệ như thế nào? Nghe nói như thế, tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị. Tới, Khổng Văn hôm nay tới đây, quả nhiên là vì đệ đệ của hắn Khổng Xanh 3 tháng ngắn ngủi thời gian, không chỉ có thể nắm giữ ba loại kiếm đạo thiên phú, càng là có thể thi triển như vậy kiếm pháp. Mặc dù có kỳ ngộ nguyên nhân ở bên trong, nhưng không thể phủ nhận thiên phú của hắn. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, tương lai thành tựu, chỉ sợ sẽ không tại ngươi ta phía dưới. Cố Lưu Ly trầm ngâm một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra. Lần này, tất cả mọi người ngây dại. Khổng Văn chính là Thương Lan kiếm phái ngũ đại đệ tử chân truyền, chân chính thiên chi tiêu tử. Cố Lưu Ly càng là Thương Lan kiếm phái đệ nhất thiên tài, danh xứng với thực nhân vật yêu nghiệt. Nếu như không có ngoài ý muốn, hai người ngày sau tất nhiên có thể trở thành danh chấn thiên huyền đại lục cường giả tuyệt thế. Thế nhưng là bây giờ, Khổng Xanh lại có thể cùng bọn hắn hai người đặt song song. Bởi vậy có thể thấy được, Khổng Xanh đáng sợ. Liền ngay cả Khổng Xanh cũng cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng nói, "Cố trưởng lão, ta chỉ là vận khí hơi tốt thôi." Vận khí cũng là thực lực một loại. Khổng Văn hừ lạnh một tiếng, hung hăng trừng Khổng Xanh một chút. Lúc trước Khổng gia đem Khổng Xanh đưa đến Thương Lan kiếm phái, một nửa là vì tu luyện, một nửa là vì mạ vàng. Coi như cuối cùng không thể nắm giữ kiếm đạo thiên phú, trở thành đệ tử nội môn. Về sau trở lại Khổng gia về sau, cũng có một cái Thương Lan đệ tử tên tuổi, không đến mức quá mất mặt. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, Khổng Xanh vậy mà lại tại Thương Lan kiếm phái đạt được cường đại như thế kỳ ngộ. Không chỉ có nắm giữ ba loại kiếm đạo thiên phú, càng là có được đáng sợ như vậy kiếm thuật. Liền ngay cả Khổng Văn đều ẩn ẩn có chút đấu kỵ. Bất quá đấu kỵ về đấu kỵ, Khổng Xanh tốt xấu là đệ đệ của hắn. Bây giờ đệ đệ có thực lực cường đại như vậy, hắn tự nhiên trong lòng cao hứng, nói cũng không biết, Khổng Xanh có thể có cơ hội trở thành Cố trưởng lão đệ tử. Lời vừa nói ra, toàn bộ hiện trường lần nữa an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung ở Cố Lưu Ly trên thân. Chỉ có Khổng Xanh, mặt mũi tràn đầy lo lắng muốn nói cái gì, nhưng là bị Khổng Văn cho chừng trở về. Trọn vẹn nửa ngày, Cố Lưu Ly sắc mặt không có chút rung động nào, thanh âm ý nguyên lãnh đạm như vậy, nói có thể. Khổng Xanh, ngươi thất thần sứ gì, còn không tranh thủ thời gian tới bái kiến sư phụ? Khổng Văn sắc mặt đại hỉ, vội vàng quát lớn Khổng Xanh, nhanh đi a. Ngươi không phải mỗi ngày hô hào, phải bồi tại Cố trưởng lão bên người a. Bây giờ nguyện vọng thực hiện, đột nhiên không dám. Lôi Hùng cùng Lâm Cửu Thiên mấy người vội vàng đem Khổng Xanh đẩy lên Cố Lưu Ly trước mặt Khổng Xanh, ngươi có bằng lòng hay không, theo ta tu hành. Cố Lưu Ly sắc mặt lãnh đạm, giống như muôn đời không tan sông băng, nhàn nhạt nhìn xem Khổng Xanh. Nhưng mà, Khổng Xanh mặt mũi tràn đầy do dự, hắn nhìn lướt qua đám người, lập tức nhanh chóng thu hồi ánh mắt, sắc mặt lập tức trở nên kiên quyết đứng lên, nói thật có lỗi, Cố trưởng lão, ta tạm thời không muốn rời đi biển cả ngọn núi. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Toàn bộ không gian phảng phất bị đọng lại bình thường, mọi người cùng đủ nhìn xem Khổng Xanh, khiếp sợ không ngậm miệng được. Cũng không biết trải qua bao lâu ông trời của ta. Ta không nghe lầm chứ? Khổng Xanh, dám cự tuyệt Cố trưởng lão? Hắn có phải điên rồi hay không? Tất cả mọi người điên cuồng kêu gào, phảng phất chỉ có dạng này mới có thể phát tiết nội tâm rung động. Khổng Văn càng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ vào Khổng Xanh, nghiêm nghị quát, "Khổng Xanh, ngươi có biết hay không, ngươi đang nói cái gì?" Chương 2670. Thiếu không thiếu quát giác. Chương 2670 thiếu không thiếu quát giác. Tam ca, có lỗi với, có thể bái tại Cố trưởng lão môn hạ, chính là ta Khổng Xanh vinh hạnh, nhưng là ta thật không có khả năng rời đi Thương Hải Phong. Khổng Xanh liếc qua lễ đài đám người phía dưới, lập tức nhanh chóng thu hồi ánh mắt điên rồi. Khổng Xanh tiểu tử này, nhất định là điên rồi. Cố trưởng lão, không chỉ có là chúng ta Thương Lan kiếm phái đệ nhất thiên tài, càng là chúng ta Thương Lan kiếm phái đệ nhất mỹ nữ. Không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn, vì gặp nàng một mặt, không xa ngàn dặm đi vào chúng ta Thương Lan tiên sơn. Thế nhưng là Khổng Xanh lại đem cơ hội tốt như vậy cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Thương Thiên a, đại địa a. Cơ hội tốt như vậy, vì cái gì không phải ta? Lễ đài dưới đệ tử ngoại môn, lập tức tiếng kêu rên một mảnh. Khổng Xanh, ngươi là muốn tức chết ta sao? Khổng Văn thở sâu, trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Hắn phí hết tâm tư, dùng hết thảy thủ đoạn, chính là muốn để Khổng Xanh bái tiến Cố trưởng lão môn hạ. Thế nhưng là vị đệ đệ này, vậy mà không chút nào biết được chân quý tính toán. Người có chí riêng, nếu hắn nguyện ý lưu tại Thương Hải Phong, liền nhất định có hắn lý do, chúng ta cũng đừng có cưỡng bách nữa. Cố Lưu Ly có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá để ý Cố trưởng lão, mặc dù ta không có khả năng bái tiến học trò của ngươi, nhưng ta có thể cho ngươi đề cử một người. Không biết, ngươi có hứng thú hay không? Khổng Xanh bỗng nhiên mở miệng, mặt mày hớn hở đạo thế nhưng là ngươi những người bạn này. Cố Lưu Ly thần sắc lãnh đạm, ánh mắt đảo qua trên lễ đài 16 tên nắm giữ kiếm đạo thiên phú đệ tử không phải bọn hắn. Khổng Xanh lắc đầu, nói nhưng là ta có thể cam đoan, người kia tuyệt đối so với bọn hắn còn cường đại hơn vô số lần, còn mạnh hơn bọn họ. Khổng Văn hơi sững sờ, có chút không dám tin tưởng. Trên lễ đài 16 tên đệ tử đều là vạn người không được một thiên tài, đặc biệt là Lôi Hùng cùng Lâm Cửu Thiên, càng là nắm giữ hai loại kiếm đạo thiên phú, tương lai thành tựu không thể đoán trước đến cùng là ai, có thể so sánh bọn hắn còn cường đại hơn. Thương Hải Phong lại còn có loại nhân vật này. Đã như vậy, vì sao không thấy hắn tới tham gia khảo hạch? Cố Lưu Ly khẽ nhíu mày, không có chút rung động nào trên khuôn mặt, hiếm thấy lộ ra một vòng hiếu kỳ. Cố trưởng lão, người này luôn luôn điệu thấp, không yêu làm náo động. Nếu ngươi có hứng thú, ta có thể vì ngươi dẫn tiến một phen. Khổng Xanh vẻ mặt tươi cười, xung xoe định nọ đạo đã như vậy, vậy làm phiền. Cố Lưu Ly ánh mắt lấp lóe, tuyệt mỹ trên khuôn mặt lộ ra một vòng thú vị biểu lộ được rồi. Trưởng lão, xin ngươi chờ một lát một lát. Khổng Xanh mặt mũi tràn đầy hưng phấn, quay người liền xông vào giữa đám người. Cũng không lâu lắm, hắn liền lôi kéo một người, lóe ra đi vào trên lôi đài. Trong chốc lát, toàn trường tĩnh mịch, ánh mắt mọi người cùng nhau tập trung ở Khổng Xanh bên người trên thân người kia. Quần áo bào trắng, dáng người thẳng, kiếm mi, tinh mâu. Cái này nhìn chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên, tướng mạo ngược lại là có chút anh tuấn. Nhưng khi tất cả mọi người thấy rõ ràng người này khuôn mặt về sau, lập tức nhấc lên một trận kinh thiên tiếng ồn ào, đây không phải Thẩm Trầm Phong a? Không sai, chính là hắn. Nghe nói người này chính là Trần Đô Linh bà con xa. Mặc dù chỉ có võ giả chi cảnh, xa xa không đạt được chúng ta Thương Hải Phong tiêu chuẩn. Nhưng nhìn tại Trần Đô Linh trên mặt mũi, trưởng giáo đem hắn cho lưu lại. Khổng Xanh cùng loại nhân vật này, tại sao phải sinh ra gặp nhau? Tất cả mọi người thấp giọng nghị luận, hiển nhiên sớm đã có người thăm dò Thẩm Trầm Phong nội tình Khổng Xanh, đây chính là người đề cử nhân tài. Khổng Văn nhìn xem cái kia kiếm mi tinh mâu thiếu niên, kém chút liền tức giận cười. Khó trách đối phương không đến tham gia khảo hạch. Nguyên lai, lại là một cái linh hư cảnh võ giả không sai. Tam ca, mặc dù Thẩm Trầm Phong tu vi không cao, nhưng là nếu bản về thiên phú, chỉ sợ toàn bộ Thương Lan kiếm phái đều không có người có thể là đối thủ của hắn. Khổng Xanh lôi kéo Thẩm Trầm Phong, cực lực đề cử Khổng Xanh, ngươi có biết hay không, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Khổng Văn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút không vui, đúng vậy a. Cố trưởng lão, chính là chúng ta Thương Lan kiếm phái đệ nhất thiên tài. Thế nhưng là bây giờ, ngươi dám cầm một tên võ giả chi cảnh phàm nhân cùng Cố trưởng lão so sánh? Nếu hắn thiên phú cường đại như thế, vì sao hay là một tên võ giả? Khổng Xanh, ta nhìn đầu góc ngươi có phải hay không rút, vậy mà tiến cử Thẩm Trầm Phong. Lễ đài dưới đệ tử cũng đều nhịn không được, mặt mũi tràn đầy chất vấn Khổng Xanh, hôm nay chuyện này, ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích. Nếu không, ta hiện tại liền đem ngươi đưa về Khổng gia. Khổng Văn nheo mắt lại, trong mắt hình như có hàn mang chớp động. Lần này, hắn là thật tức giận. Mặc dù hắn đã sớm biết, chính mình cái này đệ đệ không đáng tin cậy, nhưng là không nghĩ tới, vậy mà lại hoang đường đến loại tình trạng này. Tam ca, ta không có nói sai. Thẩm Trầm Phong thiên phú tuyệt đối là thiên hạ vô song, ngươi phải tin tưởng ta ạ. Khổng Xanh mặt mũi tràn đầy lo lắng, muốn nói cái gì Khổng sư huynh, xin chớ sinh khí. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Thẩm Trầm Phong, chính là Trần Đô Linh phương xa thân thích. Khổng Xanh đối với Trần sư tỷ ngưỡng mộ hồi lâu, cho nên trăm phương ngàn kế, muốn thông qua ta kết bạn một chút Trần sư tỷ. Thẩm Trầm Phong ho khan một cái, vội vàng mở miệng. Mặc dù hắn vẫn chưa nói xong, nhưng là chuyện kế tiếp, tất cả mọi người đã đoán được, cho nên ngươi liền đem cơ hội ngàn năm một thừa này tặng cho Thẩm Trầm Phong. Muốn thông qua Thẩm Trầm Phong, kết bạn một chút Trần Đô Linh. Khổng Văn thở sâu, miễn cưỡng tiếp nhận lời giải thích này tam ca. Khổng Xanh mặt mũi tràn đầy do dự, phảng phất không biết nên làm sao mở miệng, ngươi đến cùng náo đủ chưa? Khổng Văn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thần sắc nghiêm khắc, nói kể từ hôm nay, ngươi chính là Cố trưởng lão đệ tử. Nếu là còn dám hồ nháo, ta liền đưa ngươi đưa về Khổng gia, ngươi nghe rõ chưa? Tốt. Bất quá, ta có một cái điều kiện. Khổng Xanh nhẹ gật đầu, không tiếp tục kháng cự điều kiện. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn dám cùng ta nói điều kiện? Khổng Văn giận quá thành cười, nếu như Khổng Xanh không phải hắn thân đệ đệ, hắn hận không thể một bàn tay đem đối phương chụp chết, ta muốn đi theo Thẩm Trầm Phong. Tam ca, nếu như ngươi không có khả năng đáp ứng ta điều kiện này, coi như đem ta đưa về Khổng gia, ta cũng sẽ không bái tại Cố trưởng lão môn hạ. Khổng Xanh sắc mặt kiên định, nghĩa bất dung từ lão ngươi. Khổng Văn mặt mũi tràn đầy tức giận, không biết nên nói cái gì cho phải. Người khác đều là xin bái tiến Cố trưởng lão môn hạ, nhưng là hắn vị đệ đệ này, lại còn dám nói điều kiện tính toán. Bây giờ ta Lưu Ly ngọn núi, còn kém một cái quét rác. Đã như vậy, liền để Thẩm Trầm Phong đi theo đi. Cố Lưu Ly phất phất tay, một mặt lãnh đạm đạo đa tạ Cố trưởng lão. Khổng Xanh sắc mặt đại hỉ, liền vội vàng tiến lên hành lễ, chuyện cho tới bây giờ, còn gọi trưởng lão. Khổng Văn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, một bàn tay đập vào Khổng Xanh trên trán bái kiến sư phụ. Khổng Xanh gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy cung kính nói tốt. Chuyện cho tới bây giờ, khảo hạch đã kết thúc, chúng ta chuẩn bị tọa đàm đi. Cố Lưu Ly thần sắc lãnh đạm, muốn nói cái gì chờ chút. Lôi Hùng cùng Lâm Cửu Thiên đồng thời đứng dậy. Bọn hắn sắc mặt có chút xấu hổ, nhẹ giọng hỏi, "Xin hỏi Cố trưởng lão, ngươi Lưu Ly ngọn núi còn thiếu hay không quét rác?" Chương 2671. Một khi đốn nộ, thẳng vào thông thiên. Chương 2671 một khi đốn nộ, thẳng vào thông thiên. Thiên Huyền Đại Lục, thịnh thế hưng vượng. Từ khi mấy trăm năm trước Thiên Ma đại kiếp về sau, Thiên Huyền Đại Lục trải qua ngắn ngủi lắng đọng về sau, rốt cục nên đón tu luyện thịnh thế, các nơi thiên tài cao thủ tầng tầng lớp lớp. Nghe đồn có thiên tài, một khi đốn ngộ, thẳng vào thông thiên. Cũng có thiên tài, lấy phàm nhân thân thể, thi triển nghịch thiên thần thông. Còn có thiên tài, chỉ dựa vào huyết nục chi khu, liền có thể xâm nhập biển cả, bắt giết giao long. Mặc dù Thiên Huyền Đại Lục người tu luyện, không biết vì cái gì, ở thời điểm này bỗng nhiên hiện ra nhiều như vậy cường đại thiên tài. Nhưng là các đại môn phái khi lấy được tin tức về sau, nhao nhao điều động cao thủ, bắt đầu tìm kiếm nhân tài. Thậm chí có môn phái, vì tranh đoạt những nhân vật thiên tài đó, không tiếc ra tay đánh nhau. Trong lúc nhất thời, Thiên Huyền Đại Lục gió nổi mây phun. Mà vào lúc này, Thương Lan kiếm phái Thương Hải Phong trong vòng một đêm, đột nhiên hiện ra 17 tên nắm giữ kiếm đạo thiên phú cường giả, tại cả môn phái nhấc lên không ít gợn sóng. Dù sao, Thương Lan kiếm phái tại cường thịnh nhất thời điểm, cũng chỉ có 9 vị. Bây giờ môn phái ngày càng cô đơn, mỗi lần có thể thông qua khảo hạch, tối đa cũng liền 2-3 vị. Thế nhưng là lần này, vậy mà xuất hiện 17 vị nhiều. Tất cả mọi người cảm thấy, đây là Thương Lan kiếm phái sắp quật khởi báo hiệu. Nhưng mà, chuyện phát sinh kế tiếp, làm cho tất cả mọi người giảm lớn hốc mắt. Cái này 17 tên nắm giữ kiếm đạo thiên phú thiên tài, không chỉ có cự tuyệt tứ đại truyền thừa mời chào, vậy mà cùng nhau chạy đến Cố Lưu Ly phòng, làm bưng trà quét rác tôi tớ. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Thương Lan kiếm phái trong nháy mắt sôi trào. Mặc dù Cố Lưu Ly thiên phú chắc tuyệt, chính là Thương Lan kiếm phái đệ nhất thiên tài, chỉ dùng không đến thời gian một năm, liền từ một cái đệ tử ngoại môn nhảy lên trở thành trẻ tuổi nhất cung phụng trưởng lão. Nhưng là nàng lập tức cướp đi 17 vị thiên tài sự tình, hay là đưa tới tất cả mọi người bất mãn. Càng khiến người ta cảm thấy tức giận là, tứ đại truyền thừa tranh nhau lôi kéo thiên tài, tại Cố Lưu Ly phòng, chỉ có thể làm cái bưng trà quét rác tôi tớ. Tứ đại phong chủ lập tức khó thở, liên hợp lại liền muốn tìm Cố Lưu Ly đòi hỏi một cái thuyết pháp. Bất quá Cố Lưu Ly cũng có chút bất đắc dĩ. Những này tứ đại truyền thừa tranh nhau lôi kéo thiên tài, cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, chết vu vạ nàng Lưu Ly Phong không đi. Cứ việc nàng đã sớm tuyên bố, chính mình tuyệt sẽ không chỉ điểm bọn hắn bất luận cái gì kiếm thuật. Nhưng là những người này, chính là lại lấy không đi. Cố Lưu Ly vốn chính là tính cách đạm mạc người, nhìn thấy chính mình thuyết phục vô hiệu, liền lười nhác xen vào nữa. Thế nhưng là tứ đại phong chủ không chịu từ bỏ ý đồ. Bọn hắn liên thủ đến đây Lưu Ly Phong đòi người, thậm chí có đến vài lần, đều suýt nữa ra tay đánh nhau. Mắt thấy song phương xung đột càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng Thương Lan trưởng giáo tự mình ra mặt, lúc này mới tạm thời đè xuống phân tranh. Mặc dù Thương Lan kiếm phái khôi phục ngắn ngủi bình tĩnh, nhưng là tất cả mọi người biết, tứ đại phong chủ tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là tứ đại phong chủ sẽ có động tác thời điểm, một cái đột nhiên xuất hiện tin tức, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Thương Lan kiếm phái chiêu mộ một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Người này tên là Lâm Nguyên. Mặc dù chỉ có 16 tuổi, nhưng là thiên phú cực kỳ khủng bố. Một khi đốn ngộ, thẳng vào thông thiên. Lần nữa đốn ngộ, vạn pháp quý nhất. Ba lần đốn ngộ, luyện khí hóa thần. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, cái này tên là Lâm Nguyên thiếu niên, liền từ một cái bình thường võ giả, tu luyện tới thông thiên 3 tầng luyện thần chi cảnh. Bây giờ, đã bắt đầu trùng kích thiên địa pháp tướng cảnh giới. Thiên phú cường đại, vạn cổ hiếm thấy. Đang nghe tin tức này về sau, tứ đại phong chủ cũng không ngồi yên được nữa, nhao nhao đi vào Thương Lan kiếm phái chủ phòng, muốn đem Lâm Nguyên thu làm đệ tử. Liền ngay cả bình thường một mực bế quan không ra thái thượng trưởng lão, cũng đều lại tới đây, muốn tranh đoạt Lâm Nguyên chỉ đạo quyền. Trong lúc nhất thời, Thương Lan kiếm phái sở có cường giả, nhao nhao tụ tập tại Thương Lan phong bên trên. Vì một thiếu niên, làm cho tối bụi. Cùng lúc đó, Lưu Ly Phong Cố Lưu Ly đã bế quan a. Thẩm Trầm Phong ngồi tại trên bậc thang, sắc mặt lãnh đạm mà hỏi. Lưu Ly Phong chính là một tòa cực kỳ phổ thông ngọn núi. Ngọn núi này không cao, chỉ có 3000 trượng, cùng hơi một tí liền cao tới vạn trượng ngọn núi so sánh, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Mà lại ngọn núi này vị trí ở vào Thương Lan kiếm phái tích ngoài rìa, ngược lại là có chút thiên tĩnh, bình thường cũng không có cái gì người lai vãng. Bất quá vắng vẻ về vắng vẻ, ngọn núi này linh khí ngược lại là có chút dư giả. Mặc dù so ra kém Thương Lan kiếm phái vài tòa chủ phong, nhưng là so với Thương Hải phong, trọn vẹn nồng nặc hơn 10 lần lão đại, ngươi yên tâm, Cố trưởng lão đã bế quan. Khổng Xanh ngẩng đầu nhìn đỉnh núi cung điện, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, phản phất sợ bị người phát hiện Khổng Xanh, lần này đều tại ngươi, suýt nữa liền bại lộ sư huynh thân phận. Nghe được Cố Lưu Ly đã bế quan, Lôi Hùng cũng nhịn không được nữa, lập tức gầm hét lên không sai. Nếu không có sư huynh cơ trí, suýt nữa liền bị ngươi hỏng chuyện tốt. Trung quanh mấy tên đệ tử, nhao nhao mở miệng quát ta chỉ là muốn đem cái này cơ hội tặng cho lão đại thôi. Ai biết Cố Lưu Ly có mắt không trọng, không những không chịu thu lão đại làm đồ đệ, còn dám để cho lão đại khi một cái bưng trà quét rác tôi tớ. Nếu không có lão đại không cho phép ta nháo sự, ta phải cứ cùng Cố Lưu Ly liều mạng không thể. Khổng Xanh mặt mũi tràn đầy tức giận, lòng đầy căm phẫn đạo chỉ là Cố Lưu Ly, có tư cách gì thu ta làm đệ tử? Ta thu nàng còn tạm được. Bất quá cái này tôi tớ thân phận, ngược lại là có trợ giúp ta che giấu tung tích, cũng không phải không thể. Thẩm Trầm Phong trên mặt dáng tươi cười, thanh âm lãnh đạm nói như vậy, sư huynh thực lực so Cố trưởng lão còn muốn cường hành hơn. Lâm Cửu Thiên tinh thần chấn động, vội vàng mở miệng hỏi. Còn lại mấy tên đệ tử cũng đều nhao nhao lộ ra nghiêng tai lắng nghe biểu lộ, đây không phải các ngươi nên biết sự tình. Thẩm Trầm Phong cười một tiếng, thản nhiên nói, hảo hảo tu luyện, chuyện còn lại các ngươi liền không cần đa tâm. Tuân mệnh. Lôi Hùng gãi đầu một cái, nói bất quá sư huynh, ta tu luyện thời gian dài như vậy, từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh ngộ kiếm tâm, không biết sư huynh có thể chỉ điểm một hai. Muốn để cho ta chỉ điểm, không phải là không thể được. Bất quá, hay là trước kia quy củ, linh đan linh dược một dạng cũng không thể thiếu. Thẩm Trầm Phong mặt không đổi sắc, sắc mặt kiên quyết nói, lão đại, bây giờ chúng ta đã người không có đồng nào. Chúng ta Khổng gia gửi tới tài nguyên, ít nhất cũng phải thời gian nửa tháng mới có thể đến. Ngươi có thể hay không cho chúng ta thư thả thư thả? Khổng Xanh cau mày, mặt mũi tràn đầy chua xót mà nói, đúng vậy a. Sư huynh, chúng ta tất cả tài nguyên đều đã hiếu kính ngươi. Hiện tại chúng ta thật người không có đồng nào. Mấy tên đệ tử khóc không ra nước mắt, nhao nhao mở miệng nói ra, quy củ chính là quy củ. Nếu không có tài nguyên, vậy liền đi trộm, đi đoạt. Ta mặc kệ các ngươi dùng cái gì biện pháp, nếu là không có tài nguyên, mơ tưởng dựa dẫm vào ta đạt được bất kỳ vật gì. Thẩm Trầm Phong ánh mắt đảo qua mấy tên người tu luyện, ngựa khí lãnh đạm, nói bất quá, nể tình các ngươi giúp ta giấu giếm thân phận điều kiện trước tiên bên trên, ta có thể không ràng buộc tặng cho các ngươi một người một bộ công pháp cao cấp. Lời ấy coi là thật. Vừa mới còn đủ rũ túi đầu mấy người, lập tức tinh thần đại chấn, đương nhiên là thật. Bất quá cụ thể là công pháp gì, liền muốn nhìn các ngươi lần sau tới thời điểm, có thể cho ta mang đến bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Thẩm Trầm Phong trên mặt dáng tươi cười, thanh âm lãnh đạm. Chương 2672, khủng bố Lâm Nguyên. Chương 2672 khủng bố Lâm Nguyên. Thương Lan kiếm phái, Thương Lan Phong, đây là Thương Lan kiếm phái, ngũ đại chủ phong đứng đầu, đồng thời cũng là trưởng giáo trưởng lão chỗ làm việc. Lúc này, tại đỉnh núi Lan Hải Điện, Thương Lan kiếm phái mấy vị trưởng lão, vì tranh đoạt Lâm Nguyên, làm cho túi bụi chúng ta Thương Thiên Phong kiếm thuật, chính là tứ đại truyền thừa ở trong, uy lực mạnh nhất. Nếu là chúng ta không thể dạy đạo Lâm Nguyên, toàn bộ Thương Lan kiếm phái, còn có ai có thể giáo dục? Thương Thiên Phong chủ thần sắc lạnh lùng, thanh âm lạnh lùng, Thương Thiên Phong chủ, mặc dù kiếm thuật của các ngươi, tại tứ đại truyền thừa uy lực mạnh nhất, nhưng là tu luyện độ khó cũng là cao nhất. Bây giờ Lâm Nguyên vừa mới bái nhập ta Thương Lan kiếm phái, hẳn là từ cạn tới sâu, theo lần tiến dần. Nếu là vừa lên đến liền tu luyện như vậy khó khăn kiếm thuật, rất có thể sẽ đưa đến phản tác dụng. Ta nhìn, không bằng trực tiếp bái tại chúng ta Thương Địa Phong đi. Thương Địa Phong chủ vẻ mặt tươi cười, thấp giọng nói ra, các ngươi Thương Địa Phong truyền thừa, cũng có thể gọi là kiếm thuật. Thương Thiên Phong chủ cười lạnh một tiếng, không che giấu chút nào giễu cợt nói, Thương Thiên Phong chủ, còn xin ngươi nói cẩn thận. Mặc dù chúng ta Thương Địa Phong kiếm thuật không có các ngươi Thương Thiên Phong cường đại như vậy, nhưng cũng không phải ăn chay. Nếu là vận dụng thỏa đáng, chưa hẳn so với các ngươi Thương Thiên Phong kiếm thuật kém. Thương Địa Phong chủ sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng phản bác nói, như thế, Thương Địa Phong chủ muốn cùng lão phu tỉ thí một chút. Thương Thiên Phong chủ vừa xài bước ra, toàn thân dâng lên phong duệ kiếm khí đủ. Mắt thấy hai đại phong chủ liền muốn ra tay đánh nhau. Thương Lan trưởng giáo ho khan một cái, vội vàng nói, tất cả mọi người là người một nhà, có chuyện gì, tất cả ngồi xuống hào hào nói, làm gì nháo đến loại tình trạng này. Trưởng giáo đại nhân, không phải ta không nể mặt ngươi, thật sự là Thương Thiên Phong khinh người quá đáng. Thương Địa Phong chủ đầy ngập lửa giận, không nhịn được nói ra, cường giả vi tôn, kẻ yếu làm kiến. Nếu là không có thực lực này, cũng đừng đến từ tìm phiền toái. Hôm nay ta đem lời để ở chỗ này, Lâm Viên chúng ta Thương Thiên Phong chắc chắn phải có được. Các ngươi ai dám giành với ta, chính là lão phu địch nhân. Thương Thiên Phong chủ ánh mắt phong duệ, nhìn về phía còn lại tam đại phong chủ trưởng giáo, ngươi xem một chút, Thương Thiên Phong chủ là thái độ gì? Thương Địa Phong chủ cực kỳ bất mãn, vội vàng mở miệng nói ra, Thương Địa Phong chủ, ngươi đừng ở chỗ này châm ngòi ly gián. Hôm nay, ta chính là thái độ này. Nếu là không phục, ngươi cứ việc phóng ngựa tới. Thương Thiên Phong chủ thanh âm ở trong, tràn ngập nồng đậm bá khí hồn náo. Thương Thiên Phong chủ, ngươi đem nơi này xem như địa phương nào, há có thể dung ngươi làm càn? Thương Lan trưởng giáo giận tím mặt, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, nói, chẳng lẽ cũng bởi vì thực lực ngươi cường hành, Lâm Viên liền nhất định phải bái nhập các ngươi Thương Thiên Phong tu luyện à? Trưởng giáo bất giận, ta không phải ý tứ này. Thương Thiên Phong chủ thu liễm khí thế, muốn nói cái gì kỳ thật, ta ngược lại thật ra đồng ý Thương Thiên Phong chủ thuyết pháp. Cường giả vi tôn, kẻ yếu làm kiến. Ai thực lực mạnh mẽ, ai liền có tư cách thu Lâm Viên làm đồ đệ. Một người mặc đạo bào, râu tóc trắng loăn lao giả, trên mặt lộ ra bình thản dáng tươi cười, nói, ta tu luyện nhiều năm như vậy, đến nay đều không có truyền nhân. Ta nhìn cái này Lâm Viên, ngược lại là phù hợp tính tình của ta, không bằng liền để cho ta đem. Nghe nói như thế, tứ đại phong chủ cùng nhau cười khổ, Thương Minh trưởng lão, ngươi cũng đừng khó xử ta. Thương Lan trưởng giáo lắc đầu, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nói ra, cái này Thương Minh trưởng lão chính là Thương Lan kiếm phái số lượng không nhiều thái thượng trưởng lão một trong. Nếu bàn về thực lực, thật đúng là không ai có thể là đối thủ của hắn. Thương Minh trưởng lão, ta mới vừa cùng bọn hắn đùa giỡn, ngươi có thể tuyệt đối đừng coi là thật. Lâm Viên muốn bái nhập truyền thừa nào, là một mình hắn tự do, há có thể cho phép chúng ta làm chủ. Thương Thiên Phong chủ ý thức đến sai lầm của mình, vội vàng mở miệng nói ra, này mới đúng mà. Đến tột cùng muốn đi đâu tu luyện, chúng ta muốn nhìn Lâm Viên ý kiến của mình. cưỡng cầu chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Thương Minh trưởng lão gật đầu cười, quay người nhìn về phía một bên thiếu niên, nói Lâm Nguyên, không biết ngươi suy nghĩ rõ ràng chưa, đến tột cùng muốn bái nhập truyền thừa nào. Tên là Lâm Nguyên thiếu niên, dáng người thẳng, sống lưng trực tiếp, tóc dài dùng ngọc châm buộc lên, lộ ra ngọc thụ lâm phong, có chút anh tuấn. Chỉ là đôi mắt kia, coi trời bằng vung, phản phất cái gì đều không để vào mắt, nói mặc dù Thương Lan kiếm phái tứ đại phong chủ thực lực cường hãn, nhưng là các ngươi không có tư cách làm sư phụ ta. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, ánh mắt mọi người lập tức tập trung ở tứ đại phong chủ thân bên trên. Lâm Nguyên lời nói có thể nói là không chút khách khí, nhưng nhất làm cho người cảm thấy kỳ quái là tứ đại phong chủ chẳng những không có sinh khí, ngược lại thần sắc thản nhiên, nói Lâm Nguyên nói không sai, chỉ bằng thiên phú của ngươi, chúng ta xác thực không có tư cách làm sư phụ của ngươi, trước đó là chúng ta vọng tưởng. Đã như vậy, Lâm Nguyên, ngươi có bằng lòng hay không bái nhập môn hạ của ta? Thương Minh trưởng lão hai mắt sáng lên, vội vàng mở miệng nói ra. Thương Minh trưởng lão thực lực không thể nghi ngờ chính là toàn bộ Thương Lan kiếm phái thực lực cao thủ mạnh nhất một trong, nhưng là thật có lỗi, ngươi cũng không có tư cách làm sư phụ ta. Lâm Nguyên lắc đầu, một ngụm bác bỏ, đạo đã như vậy, vậy ngươi cảm thấy chúng ta Thương Lan kiếm phái có ai có thể làm sư phụ của ngươi? Thương Lan trưởng giáo ho khan một cái, nhẹ giọng mở miệng hỏi, nếu như ta không có nhớ lầm, các ngươi Thương Lan kiếm phái có một thiên tài tên là Cố Lưu Ly. Lâm Nguyên trầm ngâm một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra. Nghe nói như thế, tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị. Tới, nhớ ngày đó Lâm Nguyên thiên phú kinh người, gây nên vô số tu luyện môn phái tranh đoạt, thậm chí liền ngay cả Thương Sinh kiếm phái cũng điều động vô số cao thủ. Thế nhưng là cuối cùng, Lâm Nguyên cự tuyệt tất cả môn phái mời chào, ngược lại lựa chọn thực lực bình thường Thương Lan kiếm phái. Lúc đó liền có người âm thầm suy đoán, Lâm Nguyên bái nhập Thương Lan kiếm phái, khẳng định có mục đích khác. Không nghĩ tới, lại là thật. Mà lại, vẫn là vì Cố Lưu Ly mà đến không sai. Chúng ta Thương Lan kiếm phái, xác thực có một cái tên là Cố Lưu Ly thiên tài. Chẳng lẽ, các ngươi nhận biết? Thương Lan trưởng giáo ho khan một cái, thử thăm dò mở miệng hỏi. Mặc dù Cố Lưu Ly dung mạo như thiên tiên, tươi đẹp động lòng người, nhưng là có thể làm cho Lâm Nguyên cam tâm tình nguyện bái nhập Thương Lan kiếm phái, nghĩ đến quan hệ của hai người tuyệt đối không tầm thường, không biết Cố Lưu Ly là bái người nào vì sư. Lâm Nguyên không có trả lời Thương Lan trưởng giáo vấn đề, mà là tiếp tục hỏi Cố Lưu Ly thiên phú chắc tuyệt, đặc biệt là đối với kiếm đạo, có được cực cao nội tính cùng tạo nghệ, bây giờ đã bị biển cả lão tổ thu làm đệ tử. Thương Minh trưởng lão trầm ngâm một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra, đã như vậy, vậy ta cũng liền bái biển cả lão tổ vi sư đi. Lâm Nguyên không chần chờ, ngữ khí lãnh đạm đạo, a, bái lão tổ vi sư. Toàn bộ đại sảnh người tu luyện lập tức loạn cả một đoàn, liền ngay cả biển cả trưởng giáo cũng lộ ra một bộ khó xử biểu lộ, làm sao, có vấn đề gì không? Lâm Nguyên đem hết thảy thu hết vào mắt, ngữ khí lãnh đạm mà hỏi, muốn bái lão tổ vi sư, không chỉ có phải có cực mạnh thiên phú, còn muốn đối với kiếm đạo có được cực cao nội tính. Thiên phú của ngươi đã đủ rồi, nhưng là kiếm đạo. Thương Lan trưởng giáo một mặt chần chờ, muốn nói cái gì kiếm đạo a? Lâm Viên cười nhạt một tiếng, nói một tháng sau, ta đem kiếm trạng Cố Lưu Ly, đến lúc đó các ngươi liền sẽ biết ta tại kiếm đạo một đường bên trên nội tính. Chương 2673, đòi hỏi thuyết pháp. Chương 2673, đòi hỏi thuyết pháp. Trải qua 7 ngày có kẻ mặc cả về sau, có quan hệ Lâm Viên sự tình, rốt cục có kết luận. Tại trong một tháng này, Lâm Viên tạm thời do tứ đại phong chủ cộng đồng chỉ đạo. Nếu là ở một tháng về sau, có thể chiến thắng Cố Lưu Ly, sẽ bị Thương Hải lão tổ tự mình thu làm đệ tử. Nếu không, sẽ tại tứ đại truyền thừa tiếp tục tu hành. Đối với kết quả này, tứ đại phong chủ cực kỳ hài lòng. Bất quá bọn hắn còn chưa kịp cao hứng, một đạo tiếp một đạo tin dữ liên tiếp không ngừng chuyển tới, là ai làm? Giờ này khắc này, Thương Thiên Phong. Thương Thiên Phong chủ nhìn trước mắt mấy tên bản thân bị trọng thương đệ tử, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Tại Thương Lan kiếm phái tứ đại truyền thừa ở trong, mặc dù Thương Thiên Phong đệ tử thưa thớt, nhưng là kiếm thuật mạnh nhất. Mặt khác tăng mạch người tu luyện, rất ít dám chủ động tìm Thương Thiên Phong phiền phức. Thế nhưng là bây giờ, đệ tử học tập theo hắn, lại bị liên tiếp đả thương hơn 10 người sư phụ, ngươi cần phải thay chúng ta làm chủ a. Cố trưởng lão môn hạ Khổng Xanh, ỷ vào bình thường có Cố trưởng lão cùng Khổng Văn sư huynh chỗ dựa, không có chút nào đem chúng ta Thương Thiên Phong để vào mắt. Không chỉ có xuất thủ đem chúng ta đánh thành trọng thương, càng là cướp sạch trên người chúng ta tất cả tài vật. Một tên Thương Thiên Phong đệ tử, vẻ mặt cầu xin nói ra, đúng vậy a, sư phụ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, cái này Khổng Xanh khá lịch sự, chỉ nói là tới tìm chúng ta tỉ thí. Nhưng ở chúng ta cự tuyệt về sau, tiểu tử này liền trực tiếp động thủ, đem chúng ta vơ vét không còn gì. Không chỉ là chúng ta, còn có Thương Thiên Phong chữ vật điện đều bị hắn cho đoạn. Mặt khác mấy tên đệ tử nhao nhao bắt đầu kêu oan Khổng Xanh. Thương Thiên Phong chủ hơi nhíu lên lông mày, hắn đối với danh tự này có chút ấn tượng, nhưng lại nhớ không nổi đối phương là ai. Không sai, chính là hắn. Hắn chính là Khổng Văn sư huynh đệ đệ, sớm tại một tháng trước, không biết được kỳ ngộ gì, liên tiếp nắm giữ ba loại kiếm đạo thiên phú. Về sau bị Cố trưởng lão nhìn trúng, sau đó thu làm đệ tử. Sư phụ, mấy ngày trước đây ngươi liên hợp Tam đại phong chủ, cùng đi tìm Cố trưởng lão phiền phức. Ta nhìn cái này Khổng Xanh, chính là nhận Cố trưởng lão sai sử, đến đây tìm chúng ta phiền phức. Một tên Thương Thiên Phong đệ tử, giọng căm hận nói ra, nguyên lai là hắn. Nếu như ta không có nhớ lầm, cái này Khổng Xanh chỉ có thiên tượng cảnh tu vi đi. Các ngươi nhiều người như vậy, ngay cả một cái thiên tượng cảnh người tu luyện đều bãi bình không được, còn bị đối phương đánh thành trọng thương. Thương Thiên Phong chủ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nghe nói như thế, mấy tên đệ tử mặt mũi tràn đầy xấu hổ, sư phụ, không phải chúng ta vô năng, thật sự là cái này Khổng Xanh thực sự quá mạnh. Mặc dù hắn chỉ có thiên tượng cảnh tu vi, nhưng là nắm giữ ba loại kiếm đạo thiên phú, mà lại thi triển kiếm pháp cực kỳ cường hãn, uy lực thậm chí tại chúng ta Thương Thiên kiếm pháp phía trên. Một tên Thương Thiên Phong đệ tử, cẩn thận từng ly từng tí đạo, đúng vậy a, sư phụ. Ta tại Thương Lan kiếm phái tu luyện thời gian dài như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua mãnh liệt như vậy kiếm pháp. Mặt khác mấy tên đệ tử, nhao nhao mở miệng nói ra đánh giám. Chúng ta Thương Thiên kiếm pháp chính là tứ đại kiếm đạo truyền thừa ở trong uy lực mạnh nhất kiếm thuật. Có cái gì kiếm thuật có thể so với từng chiếm được chúng ta Thương Thiên kiếm pháp? Các ngươi đam phê vật này, thua thì thua, còn dám tìm cho ta lấy cớ. Thương Thiên Phong chủ giận tím mặt, toàn thân dâng lên một cỗ băng lãnh sắc bén khí tức. Sư phụ, tha mạng a. Là chúng ta vô năng, còn xin sư phụ thứ tội. Mấy tên Thương Thiên Phong đệ tử lập tức dọa đến run lẩy bẩy, thấp giọng thỉnh cầu nói phong chủ, không cần thiết sinh khí. Ngươi nói cái kia Khổng Xanh có khả năng hay không thi triển chính là Thương Lan kiếm phái chân truyền kiếm pháp? Đứng tại Thương Thiên Phong chủ phía sau Lâm Uyên, bỗng nhiên mở miệng nói ra không có khả năng. Tại chúng ta Thương Lan kiếm phái, chỉ có đệ tử chân truyền mới có tư cách tu luyện kiếm pháp chân truyền, mà lại một mình truyền thụ chân truyền kiếm pháp chính là trọng tội. Thương Thiên Phong chủ lắc đầu, muốn nói cái gì nếu như là người khác, đây cũng là thôi. Nhưng là Cố Lưu Ly, xưa nay sẽ không đem những quy củ này để vào mắt. Lâm Viên sắc mặt lãnh đạm, tựa hồ đối với Cố Lưu Ly cực kỳ thấu hiểu. Ngươi nói không sai. Nếu như là Cố Lưu Ly, xác thực có khả năng này. Thương Thiên Phong chủ thu liễm toàn thân khí thế, lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia mấy tên Thương Thiên Phong đệ tử, nói coi như Khổng Xanh thực lực mạnh hơn, nhưng cũng chỉ có một người. Các ngươi nhiều người như vậy, ngay cả hắn một cái đều ngăn không được. Khởi bẩm sư phụ, trừ Khổng Xanh bên ngoài, hắn còn có 10 cái giúp đỡ. Những cái kia giúp đỡ, thực lực phi phàm, thực lực của mỗi người đều không tại Khổng Xanh phía dưới, chúng ta căn bản là ngăn cản không nổi. Mặt khác, bọn hắn không chỉ có đoạt chúng ta chữa vật điện, còn đi ngài tầm cung. Một tên Thương Thiên Phong đệ tử, lồm lộm lo sợ nói cái gì? Đám hôn đản này, vậy mà đi tầm cung của ta. Thương Thiên Phong chủ sắc mặt đại biến, lập tức thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến sau một khắc, một đạo tức giận tiếng giống to, như là sấm nổ bình thường, vang vọng toàn bộ Thương Lan kiếm phái, nói Cố Lưu Ly, ngươi khinh người quá đáng. Nghe nói như thế, Lâm Viên trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Dưới chân hắn một bước, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Thương Thiên Phong đỉnh núi. Chỉ gặp trên đỉnh núi, bốn bóng người toàn thân kiếm khí vần quanh, giống như thiên thần hạ phàm. Cái kia sắc bén không gì sánh được khí tức, bao phủ toàn bộ đỉnh núi, tựa như muốn đem toàn bộ đỉnh núi tiêu diệt quá phận. Cái này Cố Lưu Ly, thật sự là quá mức. Chúng ta chỉ bất quá cùng nàng âm ý hai câu, nàng liền thừa dịp chúng ta không tại, dung túng môn hạ đả thương đệ tử của chúng ta, còn dám tẩy sạch chúng ta tài vật. Thu này, chúng ta không thể không báo. Tứ đại phong chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm, hiển nhiên tổn thất cực lớn Lâm Nguyên, ngươi ở chỗ này chờ một lát, chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Nhìn thấy Lâm Nguyên đi đến đỉnh núi, Thương Thiên Phong chủ thở sâu, liền chuẩn bị tìm Cố Lưu Ly tính sổ sách chấm đã. Bốn vị phong chủ, xin nghe ta một câu. Lâm Nguyên hai tay chắp sau lưng, ngữ khí lãnh đạm, nói Cố Lưu Ly mặc dù có lỗi, nhưng nàng chỉ là điều động đệ tử, cũng không tự mình động thủ. Nếu là tứ đại phong chủ tự mình tiến đến hỏi tội, chẳng phải là nói cho người khác biết, chúng ta tứ đại truyền thừa đệ tử, ngay cả nàng Cố Lưu Ly đệ tử cũng không sánh bằng a. Nghe nói như thế, tứ đại phong chủ trong nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Không sai, Cố Lưu Ly chỉ là điều động đệ tử, liền đem tứ đại truyền thừa quấy đến gà chó không yên. Nếu là bọn họ tự mình tiến đến, há không chính là nói cho người khác biết, bọn hắn tứ đại truyền thừa, không bằng một cái Cố Lưu Ly a. Lâm Nguyên, không biết ngươi có ý kiến gì không? Thương Địa phong chủ tâm bên trong khẽ động, mỉm cười mở miệng hỏi, bây giờ ta đi theo tứ đại phong chủ tu luyện, cũng coi là tứ đại truyền thừa đệ tử. Chuyện này, không bằng liền để ta đi Lưu Ly ngọn núi đi một lần, thay chúng ta tứ đại truyền thừa đòi hỏi một cái thuyết pháp. Lâm Viên trên mặt dáng tươi cười, nhẹ nhàng nói ra. Chương 2674, Kim Quang Lưu Ly trận. Chương 2674 Kim Quang Lưu Ly trận. Lưu Ly ngọn núi. Nguyên bản chùi lùi ngọn núi, tại Thẩm Trầm Phong đám người bồi dưỡng ra, lúc này nở đầy tiên hoa lục thảo, linh khí rạng rỡ, bốn mùa như mùa xuân, giống như động thiên phúc địa không xanh, ngươi nói chúng ta làm như vậy, có phải hay không có chút quá lộ liễu? Lôi Hùng dựa theo Thẩm Trầm Phong dạy bảo biện pháp, một bên cho trước mắt linh dược tưới nước bón phân, một bên nội tâm thấp phòng hỏi. Dù sao những linh dược này đều là bọn hắn từ tứ đại truyền thừa đoạt tới. Táo bạo như vậy trồng trọt tại Lưu Ly ngọn núi, đơn giản không nên quá phách lối, yên tâm đi. Lưu Ly ngọn núi có trận pháp thủ hộ. Trừ phi là tứ đại phong chủ cấp cao thủ khác, nếu không không có lệnh của ta, ai cũng đừng nghĩ bước vào Lưu Ly ngọn núi một bước. Khổng Xanh thở sâu, lập tức tinh thần phấn chấn, nói coi như tứ đại phong chủ tới, không phải còn có lao đại đỉnh lấy sao, các ngươi sợ cái gì? Mặc dù Thẩm sư huynh thực lực cường hãn, nhưng là tứ đại phong chủ cao thâm mặt chắc, mà lại kiếm pháp thông thiên. Lâm Cửu Thiên mặt mũi tràn đầy chần chờ, muốn nói cái gì các ngươi dám hoài nghi Thẩm sư huynh. Khổng Xanh mở trừng hai mắt, lập tức có chút bất mãn. Khổng Xanh, không phải chúng ta hoài nghi Thẩm sư huynh, chỉ là tứ đại phong chủ thực lực thực sự quá mức khủng bố. Nếu là bọn họ bốn người liên thủ, coi như Thẩm sư huynh mạnh hơn, cũng chưa chắc có thể là đối thủ của bọn họ. Lâm Cửu Thiên ho khan một cái, vội vàng đổi giọng nói ra, mặc dù tứ đại phong chủ thực lực cường hãn, nhưng dù sao cũng là trưởng bối, sẽ không thật đối với chúng ta động thủ đi. Lôi Hùng vội vàng bu lại, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, như tại bình thường, có thể sẽ không đối với chúng ta động thủ. Nhưng là chúng ta, không chỉ có đoạt tứ đại truyền thừa chữ vật điện, còn có tứ đại phong chủ tầm cung. Mặc dù Lâm Cửu Thiên lời nói chưa nói xong, nhưng là mỗi người đều vô ý thức dừng lại trong tay động tác lúc trước các ngươi cấp thời điểm, một cái so một cái dũng mãnh. Hiện tại, biết sợ hãi. Khổng Xanh hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, lúc đó nhìn thấy nhiều như vậy linh đan linh dược, đầu óc nóng lên, có ai nghĩ qua hậu quả? Lôi Hùng gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, đạo yên tâm đi. Chơi sắp xuống, có ta chịu thay cho các ngươi. Nếu như sau đó tứ đại phong chủ truy cứu tới, các ngươi cứ việc đem trách nhiệm đẩy lên trên người của ta tốt. Khổng Xanh mặt mũi tràn đầy nghĩa khí, vỗ vỗ Lôi Hùng bả vai, như vậy sao được? Tất cả mọi người là huynh đệ, nếu là xảy ra sự tình, có thể nào để cho ngươi một người gánh chịu? Lôi Hùng mặt mũi tràn đầy cảm động, muốn nói cái gì Cố Lưu Ly, đi ra cho ta. Oeng! Một đạo mãnh liệt thanh âm, giống như kinh lôi bình thường, trong nháy mắt trên không trung nổ vang. trong thanh âm ẩn chứa lực lượng, làm cho cả ngọn núi cũng vì đó run lên tới. Lâm Cửu Thiên cùng Lôi Hùng Tâm bên trong nghiêm nghị, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một cái quần áo áo bào trắng, dáng người thẳng, tóc bị cao cao buộc lên thiếu niên, chân đạp kiếm quang thiếu niên, lơ lửng tại lưu ly trên đỉnh. Hắn sắc mặt lãnh đạm, coi trời bằng vung. Phảng phất ở giữa thiên địa này, không có bất kỳ người nào, không có bất kỳ vật gì có thể bị hắn để vào mắt người đến người nào. Khổng Xanh mấy người liếc nhau, đồng thời đằng không mà lên. Mặc dù tới cũng không phải là tứ đại phong chủ, nhưng là mỗi người cũng có thể cảm giác được, thiếu niên ở trước mắt khó đối phó đi nói cho Cố Lưu Ly, Lâm Viên tới chơi, để nàng tới gặp ta. Lâm Viên hai tay chắp sau lưng, một mặt kiêu căng, thậm chí nhìn cũng không nhìn Khổng Xanh mấy người Lâm Viên. Là hắn. Nghe được cái tên này, Khổng Xanh trong mấy người run sợ động. Một khi đốn ngộ, thẳng vào thiên thần. Lần nữa đốn ngộ, vạn pháp quý nhất. Ba lần đốn ngộ, luyện khí hóa thần. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền từ một người phàm phu tục tử, tu luyện tới luyện thần đỉnh phong. Mặc dù Khổng Xanh mấy người đối với Thương Lan kiếm phái sự tình cũng không thế nào giải, nhưng là Lâm Viên danh tự, hay là hơi có nghe thấy. Chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy bản nhân nguyên lai là Lâm sư huynh. Khổng Xanh thở sâu, trên mặt lộ ra cung kính biểu lộ, nói sư phụ ta đang lúc bế quan, chỉ sợ tạm thời không cách nào đi ra gặp ngươi. Ngươi chính là Khổng Xanh? Cái kia Cố Lưu Ly, đệ tử mới thu. Lâm Viên lộ ra một vòng thú vị biểu lộ, quay người nhàn nhạt nhìn xem Khổng Xanh. Cái kia sắc bén vô địch ánh mắt, giống như kiếm khí bình thường, muốn đem Khổng Xanh cả người đâm xuyên, nhìn thấu trên người hắn tất cả bí mật. Khổng Xanh không kịp phản ứng, từng luồng vô hình khí thế, liền từ trên người hắn tỏa ra. Kiếm thế, cái này Lâm Nguyên, thật sự là quá mạnh. Chỉ dựa vào một ánh mắt, liền tự động kích phát ra trên người hắn kiếm thế. Nếu là động thủ, người này nên kinh khủng bực nào. Khổng Xanh nội tâm chấn kinh, nhưng là không có chút nào e ngại. Hắn nhìn thẳng Lâm Nguyên cặp kia sắc bén đến cực điểm con mắt, thanh âm kiên định, nói không sai, chính là ta. Ta còn tưởng rằng Cố Lưu Ly nhận lấy đệ tử, có thể là cái gì thiên tài nhân vật. Không nghĩ tới, lại là một cái thiên tượng cảnh phế vật. Lâm Nguyên thu hồi ánh mắt, không che giấu chút nào trong thanh âm khinh thường lớn mật. Lâm Nguyên, ngươi dám ở chúng ta Lưu Ly ngọn núi làm càn. Lôi Hùng cùng Lâm Cửu Thiên giận dữ, chính là muốn tiến lên. Khổng Xanh bỗng nhiên xuề bàn tay ra, đem hai người ngăn lại, nói Lâm Nguyên, nếu bản về thiên phú tu vi, ta xác thực không bằng ngươi. Nhưng là hôm nay câu này phế vật, ta Khổng Xanh nhớ kỹ. Sớm muộn có một ngày, ta Khổng Xanh tất nhiên sẽ vượt qua ngươi, đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí không nhỏ. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ đem ta dẫm tại dưới chân. Khổng Xanh, tứ đại truyền thừa đệ tử, xem ở ca ca ngươi trên mặt mũi, không dám cùng ngươi động thủ. Nhưng là ta Lâm Nguyên, cũng sẽ không nuông chiều ngươi. Lâm Viên cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh chớp động, hướng phía Khổng Xanh bay nào mà đến Khổng Xanh. Coi chừng. Lôi Hùng cùng Lâm Cửu Thiên quá sợ hãi, vội vàng mở miệng quát. Nhưng mà, Lâm Viên mới vừa vặn xông ra mấy chục mét, một đạo màn ánh sáng màu vàng nóng, lập tức trên không trung hiện hiện ra, đem hắn nhẹ nhõm ngăn cản tại Lưu Ly ngoài núi mặt trận pháp. Thấy cảnh này, Lôi Hùng hai người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng không chờ bọn họ khẩu khí này tung xong, Lâm Viên cười nhạt một tiếng, nói chỉ là Lưu Ly kim quang trận, cũng muốn cả ta. Phá cho ta. Lâm Viên hai mắt sáng tỏ, đột nhiên hét lớn một tiếng. Giống. Vô tận pháp lực ngưng tụ, hóa thành một cái kim quang lóng lánh cự long, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, trong nháy mắt đâm vào cái kia đạo màn ánh sáng màu vàng nóng phía trên. Giang giác, giang giác. Tại Khổng Xanh mấy người kinh hãi không gì sánh được dưới ánh mắt, cái kia đạo màn ánh sáng màu vàng nóng lại bị cự long xô ra vô số vết rách. Ngay sau đó, những vết rách này cấp tốc lan tràn, trong nháy mắt liền chiếm cứ toàn bộ màn sáng. Soạt. Màn sáng vỡ vụn, hóa thành đầy trời kim quang, từ không trung chậm rãi rơi xuống. Cái này sao có thể? Khổng Xanh nhìn xem đầy trời kim quang, nhịn không được ánh mắt ngốc trệ. Lưu Ly kim quang trận chính là Cố Lưu Ly tự tay sở thiết, đứng hàng cấp 6 trận pháp, có được cực kỳ cường đại phòng ngự. Nhớ ngày đó tứ đại phong chủ liên thủ tới cửa, đều không thể đột phá tòa trận pháp này. Thế nhưng là bây giờ, lại bị Lâm Viên nhẹ nhõm phá mất. Chương 2675, để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Chương 2675 để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Không có gì không có khả năng. Các ngươi đam phế vật này, làm sao có thể biết luyện thần chi cảnh cường đại? Lâm Viên sắc mặt lãnh đạm, nhưng là khí thế trên người, giống như lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ giết. Khổng Xanh không chút do dự, bỗng nhiên nâng lên trong tay cổ kiếm. Một đạo lạnh lẽo kiếm quang trong nháy mắt chém ngang mà ra. Lâm Viên thực lực thật sự là quá mạnh. Nếu như không xuất thủ trước, sau đó liền không còn có cơ hội động thủ. Đây chính là Cố Lưu Ly dạy cho ngươi kiếm thuật. Lâm Viên mặt mũi tràn đầy khinh thường, chậm rãi duỗi ra ngón tay, thiện tay kẹp lấy cái kia đạo lạnh lẽo kiếm mang, trong nháy mắt bị hắn kẹp ở hai ngón tay ở trong, rốt cuộc không thể động đậy. Không đợi Lâm Viên tiếp tục trào phúng, đạo kiếm khí kia bỗng nhiên chấn động, bỗng nhiên bộc phát ra vạn trượng kiếm quang. Trong quang mang ẩn ẩn có thể nhìn thấy chín ngọn núi tám tòa biển cả cùng một mảnh hoang vu đại địa. Đây là kiếm pháp gì? Lâm Viên giật nảy cả mình, lập tức cảm giác kiếm khí trong tay trở nên không gì sánh được nặng nề, phảng phất một thế giới muốn tránh thoát hắn trói buộc, đem hắn cả người xé thành vỡ nát. Hắn không dám có chút chần chờ, toàn thân khí thế tuôn ra, vô tận pháp lực hóa thành một đầu màu vàng cự long, trong nháy mắt quấn quanh ở kiếm khí phía trên kim long rào sát. Phá! Lâm Viên hai mắt thần quang lấp lóe, bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Giang giác! Cự long màu vàng bỗng nhiên pháp lực, trong nháy mắt liền đem kiếm khí xoắn thành vỡ nát. Kiếm thuật không sai, đáng tiếc thực lực của ngươi thật sự là quá thấp. Lâm Viên thu hồi dáng tươi cười, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Đường đường thông thiên ba tầng, luyện thần chi cảnh cường giả, vậy mà kém chút bị một cái thông thiên một tầng, thiên tượng cảnh người tu luyện làm bị thương. Với hắn mà nói, đơn giản chính là sỉ nhục Lâm Nguyên, ta hiện tại là không bằng ngươi. Nhưng là sớm muộn có một ngày, ta Khổng Xanh tất nhiên sẽ đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Khổng Xanh thở sâu, chẳng những không có mảy may nhục trí, ngược lại toàn thân tràn ngập chiến ý chỉ bằng ngươi. Lâm Nguyên hừ lạnh một tiếng, toàn thân dâng lên một cỗ lạnh thấu xương khí thế, từng luồng vô hình khí thế, giống như kinh đảo hải lãng, ở trung quanh không gian không ngừng gào thét, mang theo diệt sát hết thể khí tức khủng bố, hướng phía Khổng Xanh điên cuồng vồ giết tới. Kiếm thế, đồng dạng là kiếm thế, nhưng là Lâm Viên kiếm thế ở trong, xen lẫn một cỗ hủy diệt hết thể ý cảnh, so với Khổng Xanh mấy người kiếm thế, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Tại cỗ này kiếm thế bao phủ xuống, Khổng Xanh trong lòng dâng lên nồng đậm hoảng sợ, phảng phất lập tức chết mất, căn bản cũng không dám chống cự, hôm nay ta liền để ngươi biết, cái gì là chân chính kiếm thuật. Chém. Lâm Viên vừa xài bước ra, vô tận kiếm thế ngưng tụ, hóa thành một đạo băng lãnh phong nhận. Theo phong nhận chém xuống, toàn bộ không gian đều phảng phất ngưng kết. Khổng Xanh thì là bị giam giữ tại trong lồng giam thú bị nhốt, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh Khổng Xanh. Nguy hiểm. Lôi Hùng cùng Lâm Cựu Thiên mặt mũi tràn đầy lo lắng, nhịn không được hét lớn đứng lên. Nhưng là Khổng Xanh bị Lâm Viên kiếm thế trấn nhiếp, trong lòng căn bản thăng không dậy nổi bất luận cái gì muốn phản kháng ý nghĩ. Phốc. Chém xuống một kiếm, máu tươi bao táp. Khổng Xanh kêu lên một tiếng đau đớn, trước ngực lập tức bị chém ra một đạo vết thương thật lớn, máu tươi liền đem hắn mở ngực mổ bụng một kiếm này, là giáo huấn ngươi đối với ta nói năng lô mãng. Lâm Viên sắc mặt đạm mạc, lần nữa vừa xài bước ra. Phốc phốc. Kiếm quang hiện lên, máu tươi phi kiếm. Khổng Xanh sắc mặt tái nhợt, tại trước ngực của hắn, lần nữa bị chém ra một đạo vết thương kinh khủng một kiếm này, là vì tứ đại truyền thừa, những cái kia bị các ngươi đả thương đệ tử. Một kiếm này, là vì tứ đại truyền thừa, bị các ngươi cướp đoạt tài vật. Một kiếm này, là vì Cố Lưu Ly, dạy bảo vô phương. Phốc phốc phốc. Lạnh lẽo kiếm mang, trên không trung không ngừng lấp lóe. Khổng Xanh thân thể, tại kiếm mang xen lẫn bên dưới, trong nháy mắt liền bị đâm đến thủng trăm ngàn lỗ dừng tay. Dừng lại cho ta. Lôi Hùng cùng Lâm Cựu Thiên khoan thai tới chậm, riêng phần mình thi triển kiếm thuật, hướng phía Lâm Nguyên điên cuồng tấn công tới không biết mùi vị. Lâm Nguyên nhìn cũng không nhìn một chút, tiện tay hướng về sau vung lên đẩy trời phong tuyết, mang theo vô tận sắc bén, trong nháy mắt liền đem Lôi Hùng cùng Lâm Cựu Thiên bao phủ lại. Cái kia từng mảnh băng lãnh bông tuyết, vô tình đâm vào thân thể bọn họ ở trong. Bịch, bịch. Hai người hừ đều không có hừ một tiếng, liền thẳng tóc ngã trên mặt đất, toàn thân máu me đầm địa. Lôi Minh, Lâm Minh. Thấy cảnh này, Khổng Xanh trong nháy mắt hai mắt xích hồng. Tại cỗ phẫn nộ này cảm xúc bên dưới, sự sợ hãi trong lòng hắn, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, ta muốn giết ngươi. Khổng Xanh không biết khí lực ở đâu ra, nhấc lên trong tay cổ kiếm, nén giận một kiếm chém ra. Kiếm quang nở rộ. Cửu Sơn tám biển đại hoang giới, phản phất muốn hóa thành thực chất, từ trong kiếm quang tránh ra có chút ý tứ. Lâm Yên nhìn chằm chằm trong kiếm quang thời gian, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Một kiếm này uy lực, khủng bố tuyệt luân. Nếu là ở cùng một cảnh giới, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể tiếp được, đáng tiếc. Hắn so Khổng Xanh, chọn vẹn cao hai cái đại cảnh giới. Coi như một kiếm này uy lực có mạnh đến đâu, bây giờ trong mắt hắn, cũng bất quá kiến càng lay cây chém. Lâm Viên bàn tay huy động, băng lanh kiếm khí xen lẫn vô tận phong tuyết, trong nháy mắt liền đem Khổng Xanh toàn lực một kiếm nhẹ nhõm ngăn cản xuống tới, ta không thể không thừa nhận, ngươi quả thật làm cho ta kinh ngạc. Cố Lưu Ly, ngược lại là thu một tên đệ tử tốt. Bất quá, chỉ là có chút quá không coi ai ra gì. Lâm Viên vừa xài bước ra, hung hăng giẫm tại Khổng Xanh ngực. Khổng Xanh kêu lên một tiếng đau đớn, vết thương trên người băng liệt, lập tức máu tươi không ngừng tuôn ra. Hắn muốn phản kháng, nhưng là vừa mới một kiếm kia, đã dành thời gian trên người hắn tất cả khí lực, bây giờ cả ngón tay đều không thể động đậy, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Viên. Phản phất muốn nhớ kỹ đối phương bộ đáng xem ở Cố Lưu Ly trên mặt mũi, hôm nay ta không giết ngươi. Bất quá các ngươi từ tứ đại truyền thừa giành được đồ vật, hôm nay nhất định phải trả lại. Lâm Viên ở trên cao nhìn xuống Khổng Xanh nói ra những linh đan kia linh dược đều đã bị ta ăn. Nếu như ngươi nếu mà muốn, không ngại đào lên bụng của ta, nói không chừng còn có thể tìm tới một chút. Khổng Xanh cắn hàm răng, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Khổng Xanh, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Ngươi cho rằng ngươi là Khổng Văn đệ đệ, ta cũng không dám giết ngươi. Lâm Viên meo mắt lại, trong mắt hình như có hàn mang chớp động, hôm nay ngươi coi như giết ta, những linh đan kia linh dược ta cũng sẽ không giao cho ngươi. Khổng Xanh mặt mũi tràn đầy kiên quyết, thanh âm lạnh lùng đạo tốt. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, những linh đan kia linh dược có hay không tại trong bụng của ngươi. Lâm Viên trong mắt hàn quang lóe lên, chậm rãi giơ tay phải lên, vô tận pháp lực tại lòng bàn tay ngưng tụ, trong nháy mắt hóa thành một đạo băng lãnh phong nhận. Hắn chậm rãi giơ lên phong nhận, chính là muốn vung xuống ngươi, nếu là còn dám động đến hắn một ngón tay, hôm nay ta muốn ngươi vạn kiếp bất phục. Một đạo âm thanh khủng bố, giống như cựu thiên cuồng lôi, trong nháy mắt bên tai bờ nổ vang. Lâm Viên thân thể có chút dừng lại, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người mặc áo bào trắng, dáng người thẳng, kiếm mi tinh mâu thiếu niên, cầm trong tay một cây cây chổi, đứng tại trên cầu thang, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Chương 2676, đánh gãy chân của ngươi. Chương 2676 đánh gãy chân của ngươi. Sư Minh, là Sư Minh tới. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, Lôi Hùng cùng Lâm Cựu Thiên lập tức mặt mũi tràn đầy kích động, lão đại, cứu ta. Vừa mới còn mặt mũi tràn đầy kiên quyết Khổng Xanh, lập tức kêu gào đứng lên, ngươi là ai? Lâm Viên nhìn chằm chằm thân ảnh kia, trên mặt hiếm thấy lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Mặc dù đối phương chỉ có võ giả chi cảnh tu vi, nhưng là trên người đối phương khí thế, vậy mà so tứ đại phong chủ còn muốn cường hoành hơn, ngươi không có tư cách biết tên của ta. Nhấc chân. Thẩm Trầm Phong vừa xài bước ra, nhấc lên trong tay cây chổi, hướng phía Lâm Viên giẫm lên Khổng Xanh bản chân đánh tới. Mặc dù căn này cây chổi, nhìn thường thường không có gì lạ, nhưng là rơi vào Lâm Viên trong mắt, giống như một thanh có thể chặt đứt thương thiên cự kiếm, ta nếu không nhấc, ngươi lại có thể đem ta như thế nào? Lâm Viên trên mặt lộ ra thú vị biểu lộ, tiện tay một chỉ, vô tận pháp lực ngưng tụ, hóa thành băng lãnh phong nhận, hướng phía cây chổi thẳng chém tới, ngươi nếu không nhấc, hôm nay ta liền đem ngươi chân này chém xuống. Thẩm Trầm Phong trong mắt hàn quang lóe lên, vô tận khí thế từ trên người hắn trong nháy mắt tỏa ra. Trong chốc lát, thiên địa chấn động. Phương viên trăm dặm linh khí, trong nháy mắt rung động đứng lên, hóa thành một đạo đạo kinh khủng vòi rồng. Lưu ly ngọn núi phụ cận hải vực, càng là không bị khống chế sôi trào lên, nhấc lên tầng tầng cao tới bách trượng sóng lớn. Giờ khắc này, Thẩm Trầm Phong phảng phất trở thành thế giới chúa tể. Thiên địa văn vật ở trước mặt hắn đều giống như con kiến hôi, trở nên nhỏ bé như vậy không tốt. Lâm Viên sắc mặt đại biến, vội vàng muốn lui lại, nhưng hết thảy đã trễ rồi. Phanh! Một tiếng vang trầm, gần như không cho Lâm Viên bất kỳ phản ứng nào thời gian, Thẩm Trầm Phong trong tay cây chổi thế như trẻ tre, trong nháy mắt càn quét Lâm Viên kiếm khí, đồng thời hung hăng chạm tại đùi phải của hắn phía trên. Phốc phốc! Lâm Viên kêu lên một tiếng đau đớn, toàn bộ đùi phải lại bị tề căn chặt đứt lớn mật. Nho nhỏ sâu kiến, dám làm tổn thương ta! Lâm Viên lui ra phía sau một bước, lập tức trở nên giận không kềm được. Hắn đường đường thiên giới cường giả, hôm nay lại bị phàm nhân hạ giới gây thương tích, làm sao có thể nhịn? Sâu kiến, hôm nay ta muốn ngươi vì ngươi hành động, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Lâm Viên trở tay lấy ra phía sau trường kiếm, lập tức hét giận dữ một tiếng, toàn thân khí thế tuôn ra, vô tận phong tuyết tại không gian gào thét, hóa thành một đạo dài đến mấy chục trượng cự kiếm, mang theo không có gì sánh kịp khí thế, hướng phía Thẩm Trầm Phong vào đầu chém xuống ầm ầm. Một kiếm này còn chưa chém xuống, liền có vô tận phong tuyết gào thét mà đến, đem toàn bộ lưu ly ngọn núi bao trùm lên một tầng thật dày băng xương. Đợi đến một kiếm này chém xuống, cả tòa lưu ly ngọn núi phảng phất đều muốn bị chém thành hai nửa sư huynh. Coi chừng a! Cảm thụ được cái kia uy lực không có gì sánh kịp, Lôi Hùng cùng Lâm Cựu Thiên bị dọa đến run lẩy bẩy. Khủng bố! Một kiếm này uy lực thật sự là quá kinh khủng. Nếu không có Thẩm Trầm Phong ở phía trước đỉnh lấy, bọn hắn hận không thể rời đi xa xa nơi đầy sâu kiến. Ngươi nói ai là sâu kiến? Một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên tại không gian vang lên. Thẩm Trầm Phong mặt không biểu tình, nhấc lên trong tay cây chổi, hướng phía cự kiếm dùng sức vung lên. Chôi này chỉ có dài 3 thước cây chổi, tại gần bách trượng cự kiếm trước mặt, lộ ra là nhỏ bé như vậy. Nhưng là tại cả hai đụng vào nhau thời điểm, cái kia dài đến bách trượng cự kiếm, giống như giấy bình thường, lại bị Thẩm Trầm Phong trong tay cây chổi nhất cử càn quét. Cái này sao có thể? Lâm Viên trừng to mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Vừa mới một kiếm kia, hắn cơ hồ đã dùng hết toàn lực. Chính là thông thiên 4 tầng, thiên địa pháp tướng cao thủ, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhõm đón lấy. Thế nhưng là Thẩm Trầm Phong, chỉ dựa vào một cây cây chổi, liền dễ dàng tan rã hắn tất cả thế công, không có gì không có khả năng. Liên loại phế vật này, cũng dám không coi ai ra gì, đem người khác so sánh sâu kiến. Hiện tại, ngươi nói cho ta biết, đến cùng ai là sâu kiến? Thẩm Trầm Phong thân ảnh chớp động, cả người giống như phá vỡ hư vô, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Viên trước mặt. Lâm Viên sắc mặt hoảng hốt, trở tay một kiếm vung ra. Nhưng một kiếm này còn chưa chém xuống, liền có một thanh cây chổi, lấy tốc độ nhanh hơn, hung hăng đập vào trên cánh tay của hắn. Phanh! Máu tươi nổ tung. Lâm Viên toàn bộ cánh tay, lần nữa bị tề căn chặt đứt lăn. Nếu là còn dám bước vào ta lưu ly ngọn núi một bước, ta đánh gãy chân của ngươi. Thẩm Trầm Phong lười nhác nói nhảm, một cước thăm dò tại Lâm Viên ngực. Lâm Viên lập tức kinh hô một tiếng, lập tức giống như thiên thạch giống như, ầm vang nện ở biển cả ở trong, kích thích tầng tầng sóng lớn. Thẩm Trầm Phong không có để ý, quay người đi đến Khổng Xanh bên người có lỗi với, lão đại, hôm nay cho ngươi mất thể diện. Khổng Xanh mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, túi đầu nói ra đối phương chính là thông thiên 3 tầng, luyện thần chi cảnh cao thủ. Ngươi có thể bằng vào thiên tượng cảnh thực lực, làm đến điểm này, đã rất không dễ dàng. Thẩm Trầm Phong sắc mặt lãnh đạm, nhìn về phía một bên Lôi Hùng cùng Lâm Cựu Thiên hai người, nói hai người các ngươi, còn có thể động đậy không? Khởi bẩm sư huynh, chúng ta còn có thể động. Mặc dù Lôi Hùng hai người bản thân bị trọng thương, nhưng là vẫn cắn hàm răng, kiên trì đứng lên, nếu còn có thể động, các ngươi liền đem Khổng Xanh mang tới đến, để cho ta cho các ngươi chữa thương. Thẩm Trầm Phong lưu lại một câu, lập tức cũng không quay đầu lại, trực tiếp quay người rời đi. Mà vào lúc này, Thương Thiên Phong lẽ nào lại như vậy? Cái này Cố Lưu Ly, thật sự là quá phận. Hắn không chỉ có dung túng môn hạ đệ tử, cướp đoạt ta tứ đại truyền thừa tài nguyên, càng đem Lâm Viên đánh thành trọng thương. Hôm nay nếu là không có khả năng đòi lại một cái công đạo, ta người phong chủ này không làm cũng được. Thương Thiên Phong chủ toàn thân đằng đằng sát khí, nhấc lên trường kiếm trong tay, liền muốn tìm Cố Lưu Ly tính sổ sách sư phụ, chậm đã. Bị gãy mất một chân một tay Lâm Uyên, bỗng nhiên mở miệng nói ra, Lâm Uyên, ngươi cứ việc yên tâm. Đã ngươi hôm nay gọi ta là sư phụ, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi không công thụ thương. Thương Thiên Phong chủ khoát tay áo, nổi giận đùng đùng đạo không sai. Hôm nay vô luận như thế nào, đều muốn tìm Cố Lưu Ly đòi hỏi một cái thuyết pháp. Coi như nàng là lão tổ đệ tử, chúng ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn lại 3 vị phong chủ, lập tức cùng chung mối thù, toàn thân sát khí vạn trượng các vị sư phụ, hảo ý của các ngươi, ta Lâm Uyên tâm lĩnh. Bất quá chuyện này, ta hy vọng 4 vị sư phụ, các ngươi không nên nhúng tay. Lâm Uyên trầm ngâm một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra. Hắn lúc đầu muốn nói, chính mình cũng không phải là bị Cố Lưu Ly đả thương, nhưng là hồi tưởng lại thân phận của người kia, không khỏi lại ngậm miệng lại. Chính mình đường đường một khi đốn ngộ thẳng vào thông thiên thiên tài, lại bị một cái quét rắc đánh thành trọng thương. Nếu là chuyến đi, chẳng phải là muốn để cho người ta chết cười. Lâm Uyên, đây là vì gì? 4 vị phong chủ đồng thời dừng bước lại, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, mặc dù Cố Lưu Ly thực lực mạnh mẽ, nhưng là sớm muộn có một ngày, ta Lâm Uyên thế tất sẽ đem nàng hung hăng giẫm tại dưới chân. Đây là ta hiện tại tu luyện động lực nơi phát ra. Ta hy vọng 4 vị sư phụ có thể thành toàn ta cái này nho nhỏ tâm nguyện. Lâm Uyên thở sâu, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nói mặt khác, ta còn muốn dùng 4 vị sư phụ dạy bảo kiếm thuật của ta, đến đánh bại Cố Lưu Ly. Ta muốn để tất cả mọi người biết, chúng ta tứ đại truyền thừa uy nghiêm.